khuôn mặt này. So với Kim Bất Hắc mặt còn muốn hắc, Trầm Phàm phát hiện khuôn mặt này cười lúc thức dậy, liền hàm răng đều là đen. Cùng lúc đó, man vực cổ địa những nơi khác, không ít đang tại trùng quanh hành động người đột nhiên ngừng lại, kinh hoàng không hiểu nhìn chằm chằm trên không cảnh tượng. Hoan nghênh các ngươi tới đến man vực cổ địa, buồn hoàng man cổ, nhân xưng man hoàng. Màu đen gương mặt khổng lồ nhếch miệng nở nụ cười, cái kia vỗ một cái đen kịt hàm răng, thật giống cá sấu cự răng, uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Man hoàng, hắn là man hoàng. Kim môn chi chủ, Kim môn chi linh chủ nhân. Trầm Phàm phút chốc nhảy về phía trước lên, nhìn chằm chằm bầu trời gương mặt khổng lồ bất khả tư nghị nói. Hắn cảm giác cùng trên bầu trời mặt đen nhìn nhau rất lâu, mới chậm rãi nói, chẳng trách Kim Bất Hắc đen như vậy, nguyên lai có cái rất đen chủ nhân. Đen thật khó xem a. Man hoàng tựa hồ nghe đã đến Trầm Phàm âm thanh, tự thiếu phi thiếu nhìn Trầm Phàm một chút. Trầm Phàm trong lòng hồi hộp một tiếng, phải biết man hoàng chưa vẫn lạc thời điểm danh chấn các đại thiên địa, vậy hắn nên cỡ nào mạnh mẽ. Hắn không biết đại đế bên trên cảnh giới là cái gì. Thế nhưng Thái Hạo đại đế từng nói, trở thành thánh nhân tại võ đạo thế giới miễn cưỡng có thể tự vệ, trở thành đại đế được cho một phương cao thủ, thế nhưng chân chính xem như là đại năng tồn tại, nhưng là cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như trước mắt man hoàng, có thể danh chấn các đại thiên địa, tính được là đại năng đi. Bây giờ bị man hoàng tập trung, có chút không ổn a. Chương 574, bảy người thí luyện. Cũng may man hoàng đại nhân không chấp tiểu nhân, vẫn chưa lưu ý Trầm Phàm. Bổn hoàng biết, khi các ngươi lần thứ hai nhìn thấy bổn hoàng thời điểm, mang ý nghĩa đại thời đại đến, bổn hoàng truyền thừa cũng nên tái hiện thế gian. Man hoàng truyền thừa, không phải nói cựu đại màu vàng nhập khẩu là truyền thừa của hắn sao? Làm sao nơi này màu đen? Màu đen. Trầm Phàm tựa hồ nghĩ tới điều gì, không nên kỳ quái. Cựu đại truyền thừa tự nhiên là bổn hoàng truyền thừa một trong, nhưng bổn hoàng tại thời đại thượng cổ quật khởi, danh chấn các đại thiên địa truyền thừa, nhưng là ở chỗ này, man vực cổ địa. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể đạt được bổn hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất. Man vực cổ địa, không ít người nắm chặt nắm đấm, hận không thể hiện tại liền tìm người làm một vô lớn, biểu hiện chắc việt càng sức chiến đấu, do đó đạt được man hoàng tán thành. Đây là bổn hoàng di lưu ở nơi đây một vệ phân hồn, thẳng đến bổn hoàng truyền thừa có thể tiếp tục kéo dài, mới có thể tiêu tan. Hiện tại man hoàng cổ địa tranh cướp bổn hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất sắp bắt đầu. Man hoàng nhấc theo thanh âm nói, cái này man hoang có chút không đáng tin à, chẳng trách cái kia Kim Bất Hắc có chút cả lơ phất phơ, nguyên lai có nhiều chủ nhân, liền có nhiều khí linh. Trầm Phàm thật có chút không nói gì à, lẽ nào tu vi càng cao, cảnh giới càng đáng sợ, thông minh trái lại càng đi trở về sao? Hay là nói, bọn họ đều là tối bản tính biểu hiện, không lại cần ngụy trang. Tỷ như Thanh Đàn cùng Hân Hân, cái kia hai cái tuyệt đối là vượt xa đại đế cấp bậc cường giả, cũng tại trong khoảnh khắc đối với hắn mọi cách lấy lòng, quả thực cùng thế tục nữ tử. Trong đầu bị các loại tạp niệm đầy dẫy, Trầm Phàm không khỏi ngưng tâm tinh thần. Từ man hoàng theo như lời nói đến xem, có vẻ như có một hồi tương tự võ đài thi đấu chiến đấu, thông qua chiến đấu đến quyết định đem truyền thừa cho ai. Man hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất à, nếu như có thể kế thừa truyền thừa của hắn, mặc dù là tại các đại thiên địa đều có thể sáng chế danh tiếng. Trầm Phàm mục tiêu hay là tại quảng đại võ đạo thiên địa, sớm muộn muốn rời khỏi man hoàng đại lục, càng sớm càng tốt. Hắn không sợ một trận chiến. Man vực cổ địa thí luyện, đó là tranh cướp truyền thừa thử thách một trong. Hiện tại toàn bộ mênh mông man vực cổ địa hội tụ đến từ man vực 18 tòa đại lục 400 tên thiên tài. Trong các ngươi ngoại trừ có một người có thể có được bổn hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất ở ngoài, mặt khác ba người đem có thể được đến bổn hoàng mặt khác tam đại truyền thừa, nếu tu luyện có thành, tương lai cũng có cơ hội giành chấn tất cả phương đại vực, hay là tương lai còn có cơ hội giành chấn tất cả phương thiên địa. Các ngươi nhất định thật tò mò, tại sao lại có như thế một quy củ? Đó là bởi vì man vực cổ địa thí luyện cần tổ đội. Man hoàng cười dài mà nói, thần sắc còn mang theo một tia trêu tức. Tổ đội? Bên người không có một người, đi nơi nào tổ đội? Trầm Phàm tức giận nói, trong lòng đang phức phỉ, nhưng nghe thấy man hoàng tiếp tục nói, 400 tên thiên tài, 4 người một tổ, cấu thành 100 đại đội. 100 đại đội hội tụ sau khi mới có thể tiến hành thí luyện. Nghe xong Man Hoàng nói liên miên cằn nhằn, Trầm Phàm giờ khắc này muốn mắng nhất đương. Nếu như không phải Man Hoàng biểu hiện ra lực lượng cường đại, hắn nhất định quay đầu liền đi, cái gì chó má truyền thừa? Cường đại truyền thừa còn cần tổ đội. Thử thách đoàn đội năng lực. Như vậy thì cũng thôi đi. Man vực cổ địa vô cùng mênh mông, chỉ có chờ đến phân bố tại Man vực cổ địa mặt khác 3 tên đồng đội tụ tập cùng nhau, mới có thể thức tỉnh Man vực địa đồ, đạt được Man vực thí luyện cái thứ nhất chỉ thị. Đạt được chỉ thị sau khi, còn cần cùng tổ 4 tên đồng đội cộng đồng hoàn thành thí luyện. Được, như vậy vậy thì thôi, một mực man hoàng trả lại ra quy củ, cùng tổ người không được tàn sát lẫn nhau, người trái lệnh chết. Dị tổ người có thể tàn sát lẫn nhau, phàm là có thể giết chết đối phương, liền có thể cướp đoạt đối phương khí vận. Khí vận ở phía sau thí luyện bên trong có tác dụng lớn. Cũng được, thế nhưng những điều kiện này hắn còn có thể tiếp thu, chỉ có một điều cuối cùng, hắn thực sự không thể tiếp thu. Cùng tổ 4 người, trong đó nếu là có một cái đồng đội tử vong, thí luyện thất bại. Cứ như vậy, thí luyện thời điểm còn muốn lo lắng đồng đội có thể hay không vẫn lạc. Trầm Phàm tức giận bất bình. Nếu gặp phải thích hợp đồng đội, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng nếu là gặp phải đồng đội giống như heo, tận cản. Đây chính là khóc đều không địa phương khóc ca. Bởi như vậy, đi theo khả năng còn muốn chiếu cố một con lợn, hai đầu heo, thậm chí là ba con heo. Nghĩ tới đây, Trầm Phàm liền cảm thấy đau cả đầu. Giờ khắc này nội tâm hắn xoắn xuýt cực kỳ, nếu là gặp phải không sai đồng đội vậy thì thôi, nếu thực sự là một đám heo đồng đội, không nói hai lời, hết thảy phong ấn, đỡ phải phiền phức. Liên quan với tổ đội một chuyện vậy thì thôi, hắn cảm thấy tôi không thể nào tiếp thu được chính là, bốn tên đồng đội hội tụ đồng thời mới có thể mở bắt đầu thí luyện. Cho đến bây giờ, hắn đều không có bất kỳ thủ đoạn liên hệ mặt khác ba tên đồng đội. Nếu bốn tên đồng đội trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách quá mức xa xôi, đợi được bốn người tụ hợp lại một nơi thời điểm, người khác đã thí luyện hoàn thành. Tình huống như thế còn không phải xấu nhất tình huống là muốn là đồng đội nửa đường chết rồi làm sao bây giờ? Khóc đều không chỗ để khóc. Thế này sao lại là lựa chọn truyền thừa người, chuyện này quả thật là dằn vặt người. Trong lòng hắn cái kia hận a. Có thể nghĩ lại, đây chính là man hoàng truyền thừa a, nhịn một chút đi, vạn nhất thí luyện thành công đây. Kha kha, các vị tiểu gia hỏa, chúc các ngươi chơi được hài lòng a, gặp lại. Man hoàng biến mất rồi. Chỉ một thoáng, man vực cổ địa tất cả ra, không ít người hướng về bầu trời giơ lên ngón tay giữa, trong thần sắc khinh bị làm sao cũng che giấu không được. Bảy người. Không ít người trong đầu hiện lên hai chữ này, tâm tình nhất thời sẽ không tốt. Lúc này một cái quá trình dài dằng dặc, cùng hắn lung tung không có mục đích hắn tìm kiếm đồng đội, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Một tòa trong động phủ, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nhưng lại nhớ rõ, Man Hoang Phong Vân hội chỉ cho phép vạn tượng cảnh trở xuống đệ tử tham gia, chính là bởi vì Kim Môn truyền thừa nhập khẩu chỉ cho phép vạn tượng cảnh tu vi trở xuống đệ tử tiến vào. Nhưng mà, một khi tiến vào Kim Môn bên trong, vậy thì không có bất kỳ đã hạn chế, tu vi càng cường đại càng tốt. Man vực cổ địa, Man vực 18 tòa đại lục 400 tên thiên tài hội tụ. Trầm Phàm nhớ mang máng Man Hoàng đã nói câu nói này. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy Kim Môn thí luyện không đơn giản. Kim Bất Hắc cùng ngoại vực truyền thừa tiếp dẫn người nói chuyện liền có thể đạt được một cái kết luận, Man vực không chỉ có Man Hoang đại lục. Nói cách khác, có thể tiếp thu Kim Môn chi chủ truyền thừa không cũng chỉ có Man Hoang đại lục thiên tài. Có thể tiến vào nơi đây thiên tài, nhất định là Man vực các nơi thiên tài tuyệt thế, không phải vậy không thể có tư cách tiến vào màu đen nhập khẩu, tiến vào Man vực cổ địa. Khó bảo toàn trong bọn họ sẽ xuất hiện không ít cường đại thiên tài. Vì lẽ đó, hiện tại mấu chốt nhất là đem tu vi tăng lên tới, làm hết sức tăng lên. Sau đó tu luyện thần ma chân thể, nhân đao hợp nhất cùng với Trảm Hồn đao. Trầm Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, cái hướng kia là Triệu Mẫn Cơ cùng Liễu Nhan Phương hướng ly khai, Đoạn Phong Lưu, Mạc Lục Đạo cùng với Nho công tử bọn họ cũng rời khỏi Man vực, tiến vào cường thịnh võ đạo thế giới. Mà ta cũng cần mau sớm trở nên mạnh mẽ, đi ra Man vực, đi tìm bọn họ. Trầm Phàm trầm giọng nói, chợt ngưng tâm tinh thần, vận chuyển quy nguyên công, tiến hành cựu chuyển quy nhất nguyên. Cái kia, chương 575, lên cấp phá hư. Động phủ sáng như ban ngày, Dạ Minh Châu giống như từng viên một minh nguyệt, chiếu sáng Trầm Phàm gò má, khí huyết phun trào, mắt trần có thể thấy bất diệt đao lực phập phồng, dường như sóng lớn. Cựu chuyển quy nhất nguyên, đối với hắn người mà nói, quy nguyên công cơ hồ không khả năng tu luyện thành công, cho ta mà nói, nhưng là chuyện thường như cơm bữa. Cựu chuyển quy nhất nguyên tại âm dương trong không gian thôi diễn vô số lần, lần này lại chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa bảo, nhất định phải một lần lên cấp phá hư cảnh. Âm dương trong không gian, cựu chuyển quy nhất nguyên vận hành đồ lần thứ hai hiện ra, mỗi một chỗ đều tinh tế thôi diễn xác nhận không có sai sót sau khi, hắn cắn chặt hàm răng, đột nhiên quát lên. Cựu chuyển quy nhất, rầm rầm rầm. Ẩn dấu ở thân thể bên trong dâng trào nguyên lực dường như hồng thủy phá tan đê đập, vọt mạnh mà ra. Đột nhiên cuồng bạo nguyên lực trùng kích, thật giống có vô số chỉ thượng cổ liệt mã lực lượng tại cọ giữa thân thể, thẳng đem cả người hắn mang theo đến, đụng vào động phủ trên vách tường, để lại một cái sâu sắc vết tích. Gân mạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại phá nát, chợt lại đang bất diệt đao thể sức mạnh hạ phục hồi như cũ, tiếp theo lần thứ hai phá nát, huyết nhục cũng theo buôn hội, xương cốt vang lên kèn kẹt, hồn lực đâm nói. Trong khoảnh khắc, hắn đã biến thành một người toàn máu, huyết dịch ngưng tụ, hóa thành huyết kén bên trong mặt mũi hắn vặn mèo. Phảng phất bị vô số cây đao cắt thịt, đau đến hắn thẳng dậm chân, hít khí lạnh. Quý nhất, quý nhất, quý nhất. Trầm Phàm uống liền 9 tiếng sau khi huyết kén phá nát, Trầm Phàm cầm chiến hoang đao, chém thẳng vào bầu trời, xé rách động phủ phòng ngự trận pháp, xoay quanh ở trên không. Cựu chuyển quý nhất hóa vạn tượng. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, chợt trong cơ thể dâng trào vô tận bất diệt đao lực, cùng trong hư không hư hoạ. Đệ nhất dị tượng. Một tiếng hét lớn, thiên huyền địa chuyển, nhưng thấy trong thiên địa biến thành vàng mịt mờ một mảnh, lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong thuộc tính kim thiên địa nguyên khí dâng trào mà đến, như hải nạp bách xuyên, tuôn trào vào biển. Chỉ một thoáng, vô cùng thuộc tính kim nguyên khí ngưng tụ thành một cái ngạo thị thiên địa chiến đao, một cái âm dương cự nhân cầm màu vàng chiến đao ngửa mặt lên trời rít gào. Mà Trầm Phàm bản thể, mi tâm hiện lên màu vàng vượng hoàng hư ảnh, ngực nơi nào đó giống như có một bàn tay lớn hư ảnh di động hai người lóe lên liền qua, chỉ là màu vàng vượng hoàng tại biến mất thời khắc, để lại một giọt kim huyết chui vào Trầm Phàm trong cơ thể. Lúc này, trong vòng ngàn dặm gió nổi mây vần, nhưng thấy đầy trời phủ vân phá nát tan. Một mảnh kim quang lóng lánh đại địa, cả kinh phủ cận không ít yêu thú lưu vong, dẫn tới xa xa cường đại yêu thú trong bóng tối mơ ước. Lúc này, bên ngoài ngàn dặm, một nam một nữ đứng ở vạn trượng trên đỉnh ngọn núi khổng lồ, nhìn chằm chằm Trầm Phàm vị trí. Nam nhân vóc người thon dài, có được trắng nõn, chỉ là có vẻ hơi hung tàn. Nữ nhân mập đến như một con lợn, một mực nên nam tử một mặt vẻ lấy lòng nút ở bên cạnh của nàng. Thật mạnh mẽ khí huyết lực lượng, ân, nguyên lực cũng thập phần tinh khiết, ta muốn cơ thể hắn. Mập nữ nhân lúc nói chuyện, thật giống đang nói về một đạo mỹ vị đồ ăn, nam tử đều có thể nghe được nàng tiếng nuốt nước miếng. Mà tu vi của nàng cũng không cạn, có thể so với 5 tầng vương giả. Nam tử tu vi cũng là 5 tầng vương giả, nhưng khí tức so với nữ tử nhỏ yếu nhiều lắm. Tôn Đại Nương, có muốn hay không Trương Mỗ đi vào? Trương Lượng, không nên lỗ mãng. Tôn Đại Nương chừng Trương Lượng một chút, toàn tức nói, nhìn dáng dấp tiểu tử kia cũng chuẩn bị đột phá, cơ thể hắn mạnh mẽ khí huyết lực lượng đủ, chờ hắn lên cấp sau khi thành công, khí huyết lực lượng sẽ càng đủ, mấu chốt là hắn nguyên dương chưa mất, đây chính là cực phẩm nam nhân, cũng là cực phẩm vật đại bổ. Trương Lượng đã trầm mặc. Yên tâm, đợi đến thưởng thức xong người đàn ông kia, lại để cho ngươi tốt nhất địa hầu hạ ta, chỉ cần ngươi hầu hạ thật tốt rồi, ta bảo đảm ngươi có thể thuận lợi thông qua lần này thí luyện, đạt được cái kia tam đại truyền thừa một trong. Vậy thì đa tạ tôn đại nữ rồi. Trương Lượng ra mặt run rẩy. Ngoan. Hai tầng dị tượng sinh. Kim quang lóng lánh sau khi, một mảnh màu xanh lục vọt tới, hóa thành trăm dặm rừng rậm, sinh cơ rạng rỡ, làm người say mê, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu xanh lục cự đao cùng màu vàng cự đao hiện lên ở âm dương cự nhân phía sau. Ba tầng dị tượng sinh. Biển rộng từ trên trời giáng xuống, sóng xanh mênh mang, chợt lại biến thành biển gầm trùng thiên, thật là khủng bố. Cuối cùng biển rộng đã biến thành một cái màu xanh lam cự đao, trôi nổi tại âm dương cự nhân sau khi. Bốn tầng dị tượng sinh. Lần này giáng lâm một mảnh hỏa vực từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự đao. Năm tầng dị tượng sinh. Một tòa màu vàng đất cự sơn hiện ra, biến thành màu vàng đất cự đao. Ngũ đại cự đao, người này phải là một đao khách. Ồ, ngưng tụ ngũ đại cự đao dị tượng, rõ ràng là y theo kim một thủy hỏa thổ ngũ hành sinh ra. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng có thể ngưng tụ ngũ hành dị tượng? Tôn đại nương chấn động không ngớt. Phải biết nàng tại nàng tòa kia đại lục có thể nói ngày thứ hai mới tiến vào man vực cổ địa sau khi lập tức đột phá, ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền vào giai phá hư tầng 5, trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa nàng ngưng tụ cửu đại dị tượng bao quát 18 loại thượng cổ dị thú, đầu được cứng hãn, có thể ngưng tụ 18 dị thú dị tượng, đã là thiên phú tuyệt đỉnh người. Nhưng mà thiên phú càng mạnh, công pháp đẳng cấp càng cao, ngưng tụ dị tượng liền cũng càng mạnh. Mọi người đều biết, cường đại nhất dị tượng đó là ẩn chứa trong thiên địa 9 loại thuộc tính dị tượng. Một khi có người có thể ngưng tụ 9 loại thuộc tính lực lượng dị tượng, tại mảnh này trong thiên địa đều thuộc về thiên tài tuyệt thế. 8 loại thuộc tính sức mạnh kém hơn, cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, cuối cùng chính là chỉ ẩn chứa một loại thuộc tính sức mạnh. Dị tượng thuộc tính sức mạnh chỉ cùng tư chất cùng tiềm lực có quan hệ, cùng sức chiến đấu đúng là không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng mà con đường võ đạo, tư chất rất trọng yếu. Phải biết hắn 18 bên trong dị thú dị tượng, trong đó cũng chỉ ẩn chứa 4 loại thuộc tính sức mạnh. Nhất định muốn hảo hảo thưởng thức người đàn ông này, ăn xong hắn, ta đem có thể tăng cấp phá hư tầng 5, trở thành 5 tầng vương giả. Tôn Đại Nương, hắn. Hắn thật giống lại ngưng tụ một loại thuộc tính sức mạnh. Cái gì? Thứ 6 dị tượng sinh. Băng nguyên trôi đi mà đến, đã biến thành một thanh băng đao. Thứ 7 dị tượng sinh. Cuồng phong hô khiếu, nhưng thấy vô số đạo cuồng phong hô khiếu mà đến, ngưng tụ một cái phong đao. Thứ 8 dị tượng sinh. Lôi đình đầy trời, màu xanh ánh chớp đan vào lẫn nhau, cuối cùng đã biến thành một cái màu xanh lôi đao. Thứ 9 dị tượng sinh. Một cái màu đen cự đao từ trong hư không bay tới, rơi vào âm dương cự nhân sau khi. Cựu đại dị tượng quý nhất. Cương phong đến. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, âm dương cự nhân hai tay mãnh liệt hợp, 9 thanh màu sắc khác nhau cự đao dung hợp một cái cựu sắc cự đao, hướng về trong hư không bổ tới, nhưng thấy hàm chứa khủng bố dương cương thuộc tính cương phong từ sâu trong hư không bao phủ tới. Âm dương thần hồn hiện. Đây là cương phong chi kiếp, Trầm Phàm tích lũy lâu dài sử dụng một lần, liên tục đột phá tới cựu trọng dị tượng sau khi, chỉ cảm thấy tâm tình viên mãn, ý chí võ đạo cường đại đến đủ khiến hắn lên cấp, mà không có bất kỳ ý chí bất ổn. Thừa thế xông lên, tiếp dẫn cương phong, cô đọng âm dương thần hồn, lên cấp phá hư. Không dễ dàng à, Trầm Phàm đồng hải đã trải qua rất nhiều kiếp nạn, rốt cục lên cấp phá hư rồi. Chương 576, địch tấn công. 9 loại thuộc tính sức mạnh, 9 loại thuộc tính sức mạnh. Tôn Đại Nương sau khi khiếp sợ, đó là mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới man vực lại có thiên tài như thế, có thể ngưng tụ 9 loại thuộc tính dị tượng, hơn nữa hắn còn bị ta gặp phải rồi, hắn nhất định là ta Tôn Đại Nương đồ ăn. Ăn hắn, ta đem có thể tăng cấp đỉnh cao vương giả cảnh giới. Chúc mừng Tôn Đại Nương. Trương Lượng vuốt mông ngựa nói. Ngoan. Ồ, Tôn Đại Nương, hắn độ cương phong chi kiếp có chút khác với tất cả mọi người a. Trương Lượng đột nhiên âm thanh trở nên đầy. Hả? Thôn vệ cương phong? Thiên, hắn thần hồn đã vậy còn quá mạnh mẽ, không chỉ có không e ngại cương phong tẩy lễ, còn có thể thôn vệ cương phong để bản thân sử dụng. Tôn Đại Nương cười càng vui vẻ hơn. Ăn hắn, của ta hồn lực đem cũng lần thứ 2 lên cấp. Thôn vệ. Trầm Phàm âm dương thần hồn mở ra miệng lớn, giống như cự kình hấp thủy, đem sở hữu cương phong cắn nuốt, hóa thành thuần túy nhất sức mạnh mài giũa âm dương thần hồn. Từ lúc hắn hồn lực có thể so với một tầng vương giả thời điểm, hắn hồn lực đã không sợ cương phong chi kiếp rồi, bây giờ hồn lực có thể so với 5 tầng vương giả, càng là không cần lo lắng. Liên tục cắn nuốt một ngày một đêm cương phong sau khi, rốt cục ngưng luyện âm dương thần hồn, hắn cảm giác thần hồn trở nên càng mạnh hơn, mặc dù phân ra một tia, cũng không có rất nhiều thống khổ. Lúc này hắn liền đem một tia thần hồn phân ra đến, cũng ngự sử bất diệt đao lực cùng thần hồn dung hợp, lấy lên cấp phá hư phương pháp, đem ẩn chứa bất diệt đao lực phân hồn ký thác hư không. Ký thác hư không, tiếp dẫn hư không lực lượng. Xèo. Một đạo âm dương thần hồn đi vào vô tận sâu trong hư không biến mất không còn tăm hơi. Chợt dưới bầu trời đi tới mưa bụi, những mao mao đó vũ đều là tinh thuần nhất hư không lực lượng, xối tại trên người hắn. Mà hắn thật giống một cái to lớn nam châm, mặc cho hư không lực lượng từ chỗ nào hạ xuống, luôn có thể đi vào trong cơ thể hắn. Đầy đủ cắn nuốt 3 ngày hư không lực lượng, hư không khép kín, hư không lực lượng không lại giáng lâm. Hư không lực lượng hòa mình, phá. Trong thiên địa giống như nổi lên một cái tiếng sấm, nhưng là từ Trầm Phàm trong cơ thể truyền ra, nhưng thấy hắn quát chói tai một tiếng, kim sư cuồng hống hô lên, trực tiếp dẹp tiên một tòa ngàn trượng cự sơn. phá thoái hư không. Hét lớn một tiếng, hắn rội ra một cái ngón trỏ, không dùng tới bất kỳ bí kỹ, đều có thể tùy ý xé rách hư không. Nguyên lai phá hư cảnh là mạnh mẽ như vậy. Trầm Phàm nở nụ cười hớn hở, trong cơ thể tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng ba đạo sức mạnh vô hình đem hư không xé rách ba lần, trong thiên địa khôi phục yên tĩnh. Phá hư cảnh tầng 3. Trầm Phàm không hề lay động, lẩm bẩm nói, ba tầng vương giả, miễn miễn cưỡng cưỡng. Dựa theo dự đoán của hắn, vốn định đột phá tới 4 tầng vương giả, đến thời điểm liền có thể so với hàng đầu vương giả. Bất quá, chung quy thiếu sót một điểm hòa hầu, suy nghĩ một chút vẫn là coi như thôi. Trước tiên củng cố tu vi, sau đó là ai? Thôn Thiên Liệt Địa. Một tấm miệng lớn từ trong hư không hiện lên, từ đó dẫn dắt ra vô tận lực cắn nuốt. Hồng Tiêu. Lục sắc quang tiểu kéo dài đến sâu trong hư không, chỉ là trước mắt, Trầm Phàm đột phá màu đen miệng lớn thôn vệ vòng xoáy, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài. Trở thành 3 tầng vương giả sau khi, hắn đối với hư không lực lượng cảm ngộ càng sâu, hồn lực cùng nguyên lực kết hợp lại thi triển nguyên văn thủ đoạn càng thêm cấp tốc, mà Hồng Tiêu giờ khắc này ở trong tay hắn phát huy uy lực cũng càng mạnh. Ồ, thật là tinh diệu bỏ chạy nguyên văn thuật, không nghĩ tới ngươi còn là một văn sư. Tôn Đại Nương từ màu đen miệng lớn bên trong bước chậm mà ra, đích thật là bước chậm mà ra. Đạp hư mà đi thời điểm, Trầm Phàm đều có thể nhìn thấy đối phương cái kia thùng nước hình dáng vòng eo đông đưa, to mọng đến như hai cái vòng tròn lớn cầu cái mông làm cho đối phương cả người xem ra như ngọn núi. Lại phối hợp đối phương bộ kia làm điệu làm bộ muốn nói tư thái, Trầm Phàm cảm thấy đối phương quả thực chính là đầu làm người buồn nôn lợn mẹ. Bất quá, lợn mẹ tựa hồ thật không đơn giản, từ đối phương trong hơi thở đến xem, thập phần thâm hậu mà hung hãn, có một loại thượng cổ dị thú khí tức. Vân Truy, hẹp dài ánh kiếm từ một mảnh khác hư không mang theo người quần quần phù vân, đùng đùng mà tới. Hẹp dài ánh kiếm dường như địa long, lấy phù vân làm che lấp, chớp mắt liền đến Trầm Phàm biết hầu trước đó, ngay lúc sắp phá nát xuyên thủng Trầm Phàm gáy, Trầm Phàm hóa thành âm dương đao quang tránh đi, tốc độ không so kiếm quang chậm. Tốc độ thật nhanh, không nghĩ tới ngươi tu vi thường thường, nhưng có thể tiến vào nơi đây, còn có thể sống đến bây giờ, nhờ đó là này thân bất phàm bỏ chạy thoát đi. Tôn Đại Nương mặt mày gây xích mích, ánh mắt kia thật giống nhìn thấy một con giám đỉnh con cọp tiểu dương cao. Không hổ là ngưng tụ 9 loại thuộc tính lực lượng dị tượng thiên tài, vẫn có chỗ thích hợp, chắc hẳn ngươi có thể từ Man Hoang Phong Vân hội tiến vào man vực cổ địa, nhờ cũng là loại này bỏ chạy bí kíp đi. Tôn Đại Nương cười khúc khích, không coi ai ra gì nói, đáng tiếc. Đáng tiếc à, thật không biết ngươi là từ man vực 18 tòa tòa kia đại lục tới, rõ ràng tiền tư không sai, một mực lên cấp sau khi chỉ đột phá đến phá hư tầng 3, 3 tầng vương giả thực lực thực sự là. Tôn Đại Nương, tiểu tử này tốc độ bay quỷ dị, vẫn là tiên hạ thủ vi cường tốt. Trương Lượng âm thanh xuất kiếm theo, nhưng cũng có thể tại chớp mắt xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh, tiến hành công kích. Khanh khách, tốt đệ đệ, thực sự là thơm quá mùi vị a. Tôn Đại Nương gật gật đầu, thân thể cao lớn nổ lớn phá nát, hóa thành điểm điểm nguyên quang, chợt hư không lực lượng giống như ánh sao như thế rơi xuống dưới, chớp mắt ngưng tụ thành một đầu có tới 5-600 trượng màu đen cự thú, đặc biệt là cự thú khẩu, chiếm cứ toàn bộ thân hình 1/3. Âm dương đao quang tập kích ra, hóa thành đao màn đánh văng ra Trương Lượng ánh đao, Trầm Phàm lắc mình rời đi. Đang lúc này, một trận tiếng gầm gừ từ màu đen miệng lớn vẻ phát ra, nhưng thấy đầy trời màu đen miệng lớn từ 4 phương 8 hướng xuống lại mà đến, mỗi một con miệng lớn bên trong đều truyền đến làm người ta sợ hãi lực cắn nuốt, thậm chí đều có thể nghe thấy được miệng lớn bên trong mang theo chua xót dịch dạ dày khí tức. Thao Thiết, ngươi là thái cổ hung thú Thao Thiết huyết mạch hậu duệ? Không đúng, chỉ là nắm giữ một tia sức mạnh huyết thống. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới man vực mặt khác trên đại lục còn có như vậy dòng máu mạnh mẽ lực lượng nhân loại. Phải biết thái cổ thần long bên trong có một con từ trong hỗn độn đản sinh tổ long cùng với những cái khác thần thú kết hợp sinh ra cựu tử. Trong đó Thao Thiết đó là cựu tử một trong. Hay bởi vì Thao Thiết tham ăn, quả thực không có gì không thôn vệ, vì vậy tại thời đại thái cổ được gọi là hung thú. Loại thú dữ này không phải là tại Hắc thủy nước Lạc Nhật Sơn mạch bên trong nhìn thấy hung thú, trên thực tế loại kia hung thú chỉ là phàm thú, chân chính xứng được với hung thú danh xưng mỗi một vị đều là khủng bố đại năng. Thao Thiết cường đại nhất chính là thôn vệ. Thôn Thiên Vệ Địa. Trước mắt Tôn Đại Nương thi triển huyết mạch lực lượng chính là mô phỏng Thôn Thiên Vệ Địa mà đến. Hơn nữa Tôn Đại Nương cùng vị kia sử dụng kiếm nam tử đều là 5 tầng vương giả thực khó đối phó. Nhân đao hợp nhất, chém. Trầm Phàm không để ý lực cắn nuốt kéo tới, trở tay một đao, đánh văng ra Trương Lượng ánh kiếm, chợt triển khai tàng hình chi thuật, từ biến mất tại chỗ. Người đâu? Trương Lượng trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dự cảm xấu. Chương 577, huyết mạch dị biến. Chết. Phốc. Huyết tuyến tiêu phi, nhưng là âm dương tơ mỏng dọc theo Trương Lượng cái cổ lao một vòng. Phanh. Trương Lượng hóa thành một đám mưa máu, Trầm Phàm từ trong huyết vụ chậm rãi đi ra, đem trôi nổi chữ vật giới thu vào trong lòng, lần thứ hai vung ra một đao, đem bên trái hư không kéo tới miệng lớn phá nát, sau đó né tránh đi ra ngoài. Ngàn trượng ở ngoài, hắn ngưng mắt nhìn sừng sững tại phía đông Thao Thiết hư ảnh. Ngươi làm sao có khả năng giết chết Trương Lượng, ngươi chỉ là cái 3 tầng vương giả. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, nhưng là không nói. Lên cấp phá hư cảnh sau khi, bản mệnh nguyên văn sức mạnh tự nhiên tăng lên. Phải biết hắn tại vạn tượng cảnh thời điểm, bản mệnh nguyên văn sức mạnh sẽ không yếu hơn vương giả, hiện tại lên cấp phá hư tầng 3, tại nguyên lai trên cơ sở, bản mệnh nguyên văn 3 đại sức mạnh, tàng hình, phòng ngự, phong ấn đều là được tăng lên, có thể so với 5 tầng vương giả, cùng hắn hiện nay lực công kích rằng có bình. Đúng là coi thường ngươi rồi, nếu để cho ngươi lên cấp thành 5 tầng vương giả, đủ để cùng dễ dàng cửu phượng, quá hồng trần cùng với ác hán tam ba vị kia so sánh với. Tôn Đại Nương hóa thân Thao Thiết hư ảnh, trong con ngươi tràn đầy lửa giận cùng cựu hận, mặc dù hắn đối với Trương Lượng hô chi tức đến, đuổi là đi, nhưng thấy Trương Lượng chết đi, nhưng là trong lòng vi vi thương cảm. Ồ, ba vị kia rất nổi danh. Trầm Phàm nhíu mày nói, hắn tại Man Hoang Phong Vân hội tranh cấp thi đấu trước đó, chưa hề biết hắn vị trí Man Hoang đại lục thuộc về Man vực, càng không biết Man vực bên trong còn có 18 tòa đại lục, tin tức rất bế tắc. Người ngay cả ba người bọn họ cũng không biết. Ba người bọn họ chính là thế hệ này Man vực cường đại nhất ba cái thiên tài, bọn họ vị trí đại lục có thánh tôn tọa trấn. Bọn họ tại nửa bước vạn tượng cảnh có thể chiến 6 tầng vương giả, bây giờ lên cấp phá hư, có thể chiến 7 tầng vương giả thậm chí là 8 tầng vương giả đi à nha. Bất quá ngươi không thấy được bọn họ, chết đi. Tôn Đại Nương nói xong, miệng lớn lần thứ 2 tạo ra, hóa thành một đạo có tới 7-800 trượng miệng lớn, từ phía trên bao phủ xuống. Trầm Phàm chỉ cảm thấy sắc trời lờ mờ, từng luồng dường như axit sủn phiu dịch như thế có tính ăn mòn khí tức tràn ngập mà đến, cùng lúc đó tương tự âm dương thần nhãn lực cắn nuốt từ miệng lớn nơi sâu xa dẫn dắt mà tới. Trầm Phàm vốn định lợi dụng tàng hình hoặc là phong ấn sức mạnh đối phó với địch, nhưng mà đối phương quá lớn, hàm chứa thao thiết một tia sức mạnh huyết thống Tôn Đại Nương cực kỳ kinh khủng. Cái kia sâu thẳm miệng lớn sức mạnh mặc dù là một cái nửa cực phẩm nguyên binh đều là thôn phệ, sau đó luyện hóa sạch sành sanh. Trảm hồn. Dứt khoát quá lớn, nhưng thấy một cái màu xám cự đao xuất hiện giữa trời, chém ở đen kịt miệng lớn vị trí. Khắc khắc. Tại của ta thôn thiên liệt địa sức mạnh xuống, trừ phi ngươi là đỉnh cao vương giả, bằng không đừng hòng phá tan ta đấy. Ách. A. A. Không. Tôn Đại Nương lời còn chưa dứt, đã thấy màu xám cự đao biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là của nàng hồn hải rung động, không đợi thần hồn bỏ chạy, một cái màu xám thương long đánh út về phía thần hồn, đột nhiên cắn giết, thần hồn phá nát. Tôn Đại Nương chết không nhắm mắt, trung đồng y hệt con ngươi trừng mắt chắp tay sau lưng Trầm Phàm, hắn thật sự là không nghĩ tới, đối với phương tiến vào là cái hồn sư. Huyết mạch lực lượng một khi triển khai, cùng đẳng cấp công kích căn bản không sợ, nhưng trong này nghĩ đến, đối phương hồn lực công kích có thể so với 5 tầng vương giả. Hồn sư? Hận a. Đi. Âm dương đao quang tập kích ra, đem Tôn Đại Nương thi thể cắn giết. Đến. Một viên chữ vật giới rơi ở trong tay của hắn. Động phủ trong, Trầm Phàm tinh tế quan sát Tôn Đại Nương chữ vật giới, không khỏi gật gật đầu. Không nghĩ tới nàng có nhiều như vậy thượng cổ dị thú huyết mạch yêu thú tinh huyết, nghĩ đến nàng muốn lợi dụng những tu luyện này huyết mạch lực lượng đi, vừa vặn thiếu hụt tinh huyết tu luyện thần ma chân thể, thực sự là buồn ngủ đến rồi, đã có người được gối. Trầm Phàm đem tài liệu chất đống như núi phân loại thu thập được, đem đến mấy chục vạn yêu thú tinh huyết đơn độc thu thập, cũng từ trong nhận chứa đồ lấy ra vô số luyện thể nguyên thuốc, luyện chế tám thuốc. Thần ma chân thể tu luyện tới tam chuyển sơ thành sau khi, cần có vật liệu càng ngày càng nhiều, Trầm Phàm trước đó cảm thấy vật liệu đầy đủ tu luyện đạo thứ tư chuyển, bây giờ nhìn lại nhưng là quá mức lạc quan. Thần ma chân thể lên cấp tam chuyển sau khi, bình thường luyện thể nguyên thuốc đã không đủ dùng rồi, mặc dù là tứ cấp đứng đầu yêu vương tinh huyết dược lực cũng là không đủ, may là cái này Tôn Đại Nương trong nhận chứa đồ đều là tứ cấp đỉnh cao yêu thú tinh huyết, như vậy hắn mới có nắm chặt tu luyện. Vì bảo hiểm, hắn còn nghĩ một giọt pha loãng kim xí đại bằng tinh huyết hòa vào tắm thuốc bên trong, lấy cung cấp tu luyện. Hắn cảm thấy thần ma chân thể đệ tam chuyển, lẽ ra có thể chịu đựng kim xí đại bằng tinh huyết sức mạnh. Về phần ma huyết tủy hắn cũng không có sử dụng, âm dương thần nhãn dưới, ma huyết tủy tích chứa sức mạnh so với kim xí đại bằng tinh huyết còn cường đại hơn. Hẳn là ở lại mặt sau dùng. Theo Tôn Đại Nương từng nói, Man vực cổ điệu bên trong có người sức chiến đấu đã sánh vai đỉnh cao vương giả rồi, chí ít đều là có thể so với 7 tầng vương giả cảnh giới. Trầm Phàm trầm ngâm một chút, lúc này quyết định tiếp tục tu luyện, nhất định phải đem thần ma chân thể tu luyện đến tam chuyển tiểu thành cảnh giới, như thế thứ nhất, phòng ngự có thể so với 7 tầng vương giả, tại Man vực cổ điệu bên trong đủ để tự vệ. Sau 3 ngày, tắm thuốc luyện chế xong xuôi, dung hợp kim xí đại bằng một ít tinh huyết tắm thuốc, tỏa ra cực nóng mà dư thừa sức mạnh. Hắn thổi quần áo, nhảy vào trong thùng nước tắm. Đang muốn vận chuyển thần ma chân thể, luyện hóa dự lực, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy một giọt vàng dòng máu từ mi tâm của hắn xoay quanh mà ra, biến ảo vạn ngàn, làm cho người ta một loại hư huyễn nhưng lại chân thật cảm giác. Đây là ở đây không gian vừa tốt như cách một vùng không gian. Rất thân cắt, là tốt rồi trong ký ức bóng lưng kia. Trầm Phàm ngây người như phỗng, lầm bầm lầu bầu, chẳng biết vì sao hắn trong lòng có chút chua xót, bách vị tạc thành. Lệ, kim huyết biến ảo, ngưng tụ thành một con đập cánh mà bay kim vượng hoàng, kim vượng hoàng xẹt qua Trầm Phàm gò má. Sau đó tái hiện biến thành kim huyết cũng hòa vào trong thùng nước tắm. Sau đó trong thùng nước tắm dược lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ngăn ngắn nửa canh giờ công phu, trong thùng nước tắm tất cả sức mạnh đều bị kim huyết cắn nuốt sạch sành sanh, lưu lại đều là không có phế dịch. Hừ, kim huyết có linh, lần thứ hai xông vào mi tâm của hắn. Sau một khắc, hắn cảm thấy gân mạch tiêu đốt, máu trong cơ thể vào đúng lúc này do đỏ như màu máu đã biến thành màu vàng nhạt. Một cái tương tự kim phượng hình dáng huyết văn hóa thành vạn ngàn huyết dịch, hòa vào trong cơ thể hắn. A, nóng quá. Cả người tỏa nhiệt. Muốn chứng nước, trong mắt thế giới vào đúng lúc này trở nên giả thoáng không nớt, thật giống hắn có thể bất cứ lúc nào sẽ rách không gian, tới một không gian khác. Hai tháng sau, Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, mặc quần áo xong, thần sắc phức tạp. Huyết dịch biến thành màu vàng nhạt, sức mạnh huyết thống có sức mạnh ẩn hiện, một cái màu vàng phượng hoàng xoay quanh trong đó, đây là của ta thức tỉnh sức mạnh huyết thống sao? Từ trước hắn cho là mình là người bình thường, phụ thân là cái bị người phế bỏ căn cơ số khổ người. Nhưng mà, thái hành đỉnh một trận chiến, cái kia trong ấn tượng tang thương phụ thân nhưng là cường đại đến đáng sợ. Tấm kia hiền lành mà xa lạ gương mặt khổng lồ, khiến người sợ hãi, đó là man vực bên trong man hoàng gương mặt đó cũng không bằng phụ thân gương mặt đó đáng sợ. Hắn cảm thấy phụ thân rất cường đại. Thế nhưng hiện tại, hắn lại đột nhiên thức tỉnh sức mạnh huyết thống, hơn nữa sức mạnh huyết thống thập phần không tầm thường, mặc dù hắn còn không biết sức mạnh huyết thống đến cùng có diệu dụng gì. Sức mạnh huyết thống? Chẳng lẽ là mẫu thân? Chương 578, Thiên Phú lực lượng. Hắn cắt ra thủ đoạn, một tia dòng máu màu vàng kim nhạt chảy ra, này cô huyết dịch cực nóng mà tràn đầy sinh cơ, từ đó tựa hồ gặp được vạn vật phồn thịnh sinh trưởng khí tức. Vì thế, hắn chuyên môn lấy ra một cây đang tại bồi dục nguyên thuốc, sau đó nhỏ vào một tia huyết dịch ở trong đó, nhưng thấy nguyên thuốc tốc độ không thể tưởng tượng sinh trưởng, lập tức thật giống cao lớn hơn không ít. Hắn đem nguyên thuốc cành lá bẻ gãy. Một màn kỳ dị xuất hiện, cành lá đứt rời sau, gãy vỡ nơi kim quang thanh nén, nhưng là mới cành lá mọc ra, sinh cơ vô hạn. Thật mạnh mẽ sinh cơ sức mạnh, riêng là một giọt máu liền có uy lực như thế. Hắn động dung, ngón tay đều đang run rẩy. Phải biết bất diệt đao thể sức mạnh có thể chịu đựng tương đương với lực công kích của hắn số lượng bên trong thực chất công kích, cổ tay đều có thể sống lại. Bất diệt đao thể sắc thực thần diệu, trên thực tế cùng thế thân huyết văn có chút tương tự, tại bị thương then chốt một khắc, lấy đao lực đến thừa nhận thương tổn, với là chân tránh thương tổn vẫn chưa tác dụng ở trên người hắn. Nhưng mà, huyết mạch của hắn lực lượng không giống. Hắn cầm chiến hoang đao dọc theo cánh tay vẽ ra một vết máu đỏ sẫm, kim huyết chảy ra vẫn chưa hạ, mà là bạo phát vô cùng sinh cơ, thịt lồi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, bất quá 10 thời gian mới hơi, bị thương địa phương hoàn hảo như lúc ban đầu. Chuyện này, mới thật sự là bất diệt chi thể đi. Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt lộ vẻ ngoan sắc một đao chém xuống, chỉ lát nữa là phải đem cánh tay phải chặt đứt, bất diệt đao thể hai cấm sức mạnh luyện hóa bạo phát, đoạn chi sống lại. Hô, nguy hiểm thật. Trầm Phàm đầy mặt vui mừng, huyết mạch lực lượng sinh cơ sắc thực bất phàm, nhưng còn không làm được đoạn chi sống lại cảnh giới, hay là huyết mạch của hắn lực lượng còn chưa đủ tinh khiết. Lúc đó chặt đứt trong nháy mắt, hắn cảm giác trong huyết mạch truyền đến một luồng cảm giác vô lực, thì biết rõ sự tình không tốt. May mà lên cấp phá hư tầng 3 sau, bất diệt đao thể lên cấp 2 cấm, có thể phòng ngự 5 tầng vương giả công kích, lúc này mới không có gặp thương tổn. Nghiên cứu một phen sức mạnh huyết thống, hắn cuối cùng sự chú ý đặt ở thực lực bản thân bên trên. 2 tháng trước chiến đấu, chỉ là bước đầu kiểm nghiệm một cái tiến vào phá hư sau sức chiến đấu, trên thực tế thực lực chân chính vẫn chưa hoàn toàn phát huy được. Đầu tiên là bất diệt đao thể cùng bất diệt đao lực. Dựa theo bất diệt đao công bên trên ghi chép, tu luyện tới phá hư cảnh sau khi, tổng cộng có 9 cấm đao lực, đây là lên cấp thành chân chính một cấm đao lực. Bất diệt đao công có chút kỳ quái, tựa hồ phá hư cảnh trước đó đều thuộc về một cảnh giới lớn giống như vậy, lên cấp phá hư sau khi, đao lực hóa thành một cấm. Hắn nhưng là đối với bất diệt đao công bên trên đao lực thèm nhỏ nước dãi, phổ thông dưới tình huống tới nói, chỉ cần kẻ địch không chết, đao lực bất diệt, đây chính là tương đương sức mạnh kinh khủng. Đương nhiên, nếu gặp phải cao thủ chân chính, đối phương vẫn có biện pháp thoát khỏi một cấm bất diệt đao lực. Thứ yếu là nhân đao hợp nhất, lên cấp phá hư sau khi thi triển ra, càng thêm thuận buồm xuôi gió, liền lúc trước trong chiến đấu, nhân đao hợp nhất tiểu thành cảnh giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể viên mãn, sức chiến đấu có thể so với 6 tầng vương giả. Hắn đoán chừng lại trải qua mấy lần chiến đấu, nhân đao hợp nhất dưới, có thể chém giết 6 tầng vương giả rồi. Lần thứ 2 là thần ma chân thể. Lần này, lớn nhất kinh hỉ đó là thần ma chân thể. Cái kia kim huyết thôn phệ dược lực sau khi đi vào trong cơ thể hắn, phụng dưỡng hắn đó là vô cùng thuần túy sức mạnh, trong này do kim huyết luyện hóa dược lực, lại phụng dưỡng cơ thể hắn, tương đương với tiết kiệm được một đạo quá trình tu luyện, hơn nữa kim huyết luyện hóa đi ra sức mạnh so với thần ma chân thể luyện hóa sức mạnh còn muốn tinh túy. Như vậy, chỉ tốn 2 tháng công phu, liền vào giai tam chuyển tiểu thành cảnh giới, lực công kích có thể so với 6 tầng vương giả, về phần phòng ngự có thể so với 7 tầng vương giả. Có thần ma chân thể phòng ngự, lần này man vực hành trình không khác nào đã nhận được một cái bảo đảm. Cuối cùng không thể không nói là Trảm Hồn Đao cùng Đồ Ma Đao. Người trước cùng hồn lực móc nối, vốn là hắn còn muốn thôn vệ thanh đàn đưa cho hắn thanh liên tâm, có thể tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ hồn lực. Nhưng hắn cảm thấy cầm thứ gì giá trị không kém ma huyết thủy, vẫn là gác lại sau đó lại dùng. Dù sao hắn thần hồn tăng lên cùng tu vi không quan hệ, mà là cần thôn phệ thần hồn chi lực cùng ẩn chứa hồn lực chi vật, tu vi càng đã đến mặt sau tăng lên càng khó. Thép tốt muốn dùng tại lưỡi dao bên trên. Tiên tiến hậu hậu cắt tỉa một lần, thích ứng phá hư cảnh sức mạnh, nên đi cùng đồng đội hội hợp, tranh thủ sớm ngày tiến hành thí luyện, hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn có được man hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất, sau đó rời đi man hoàng đại lục, tiến vào mặt khác thiên địa. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng mặt khác 3 cái đồng đội không nên quá vung hố. Thanh Y Lâm Phong bay phần phật, chiến hoàng đao ở sau lưng tiếng rung, động phủ ầm ầm nổ tung, Hồng Kiều đi xa, tiểu tại Trầm Phàm sắp phá toái hư không thời điểm, đột nhiên kinh ngạc thốt lên không ngớt. Thiên, đây là nơi nào? Kia, hô, kia, hô. Trong hư không liên tục nhiều lần truyền đến khác thường tiếng vang, Trầm Phàm thật giống phát hiện một tòa tân đại lục giống như vậy, không biết mệt mỏi từ hư không chi xuất hiện lại tiến vào bên trong, tiếp theo lại xuất hiện, sau đó lại tiến vào bên trong. Không gian, lực lượng không gian, huyết mạch của ta sức mạnh ẩn chứa lực lượng không gian. Trầm Phàm từ Đao Sơn Đao Hải chi đến sau, tâm tình tăng lên không ít, nhưng mà lần này, hắn không nhịn được lần thứ 2 kích động lên. Lực lượng không gian. Loại sức mạnh này hắn trước đây không hiểu lắm, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, lực lượng không gian là cỡ nào hiếm thấy. Từ Tôn Đại Nương trong nhẫn chứa đồ điện tịch ghi chép đến xem, mặc dù là thánh nhân cũng không cách nào cảm giác ngộ không giữa lực lượng, truyền thuyết thánh nhân bên trên đại năng cũng rất ít có thể cảm giác ngộ không giữa lực lượng, loại sức mạnh này cực kỳ hiếm thấy, cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Trên điện tịch ghi chép, lực lượng không gian tu luyện tới cực hạn có thể thay đổi không gian, thậm chí phá nát toàn bộ giới, dù đang tại trong không gian, không thấy hình bóng. Người bình thường đừng nói trưởng khống lực lượng không gian, mặc dù là Đông Dương cảm thụ lực lượng không gian đều làm không được đến. Thế nhưng hiện tại, hắn bất quá 3 tầng vương giả tu vi, nhưng có thể tại phá toái hư không thời điểm, cảm nhận được so với hư không lực lượng càng thêm thần bí lực lượng không gian. Từ huyết mạch của hắn bên trong, hắn cảm giác lực lượng không gian tiểu tại bên cạnh. Là lấy hắn lập đi lặp lại nhiều lần thử nghiệm lấy huyết mạch lực lượng câu thông không gian, có thể hay không phá không. Sau 3 ngày, Trầm Phàm một bên lung tung không có mục đích tại man vực bên trong ngao du, bình thường thử nghiệm tu luyện lực lượng không gian. Trong huyết mạch lực lượng không gian cũng không yếu, nhưng mà hắn cũng không thể hoàn toàn khai quật ra. Đột nhiên, trong bàn tay của hắn tỏa ra hào quang màu vàng kim nhạt, một con màu vàng phượng hoàng hư ảnh từ lòng bàn tay của hắn phun ra, chợt hai tay hắn làm xé rách hình, càng đông dưng xé rách không gian. Sau đó hắn một bước bước vào trong đó, khí tức hoàn toàn không có. Sau một khắc, không gian rung động nổi lên, từng tầng hư bạch sắc lực lượng không gian bạo phát, thật giống một thanh kim sắc dao găm tách ra không gian giới, xuất hiện một cánh cửa. Một cái chân bước ra, lập tức lộ ra Trầm Phàm bóng người. Giờ phút này Trầm Phàm vẫn chưa hết sợ hãi, chẳng khác nào gặp ma, cái kia sắc mặt tái nhợt dường như mấy trăm năm chưa từng thấy ánh mặt trời như thế. Thật là đáng sợ không gian giới, thật là đáng sợ lực lượng không gian, thiếu một chút liền không ra được. Chương 579, đồng đội tung tích. Trầm Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, vừa nói còn một bên sát mồ hôi lạnh. Không gian giới cùng hư không hoàn toàn khác nhau, dung hợp hư không lực lượng chính hắn, tại trong hư không có thể tùy ý ngao du mà không cần phải lo lắng hư không lực lượng đối với hắn cắn giết. Hắn thậm chí có nắm chặt đối mặt hư không gió xoáy cùng hư không phong bạo cũng có thể chạy trốn. Thế nhưng, tại không gian giới bên trong, nếu không phải mạnh mẽ điều động giọt kia kim huyết bạo phát lực lượng không gian, hóa thành màu vàng phượng hoàng bảo vệ bản thân, sau đó phá tan không gian thoát đi lời nói, giờ khắc này sớm đã bị không gian giới bên trong sức mạnh rào sát. Sức mạnh kia quá mức khủng bố, không có không gian lực lượng hộ thân, tiến vào bên trong mặc dù là thánh nhân cũng phải chết. Dù là như vậy, hắn cũng cảm thấy bệnh nặng một hồi, không có 10 ngày nửa tháng, căn bản không khôi phục lại được. Về phần lần thứ 2 ngưng tụ ra giọt kia kim huyết, nhưng là cũng không bao giờ có thể tiếp tục. Đây là nơi nào? Tỉnh lại sau khi hồn lực quét qua, lại phát hiện xuất hiện tại một mảnh xa lạ đầm lầy địa, trước đó vị trí đỉnh núi không thấy. Trong vòng ngàn dặm cũng không thấy một ngọn núi. Đây là làm sao vậy? Trầm Phàm trong lòng có chút nghĩ mà sợ, lẽ nào thông qua không gian giới đi tới một nơi khác sao? Hắn như một con lạc lối dê con chung quanh phi độn, nếu từ trong không gian rời đi man vực cổ địa, mất đi man hoang truyền thừa, vậy coi như được không bù mất. May mà sau nửa canh giờ, hắn tại đầm lầy nam bộ vạn lý địa phương, tìm tới lúc trước ngọn núi kia. Không gian nhất độn, vạn lý xa. Trầm Phàm đông kinh ngạc thốt lên, sắc mặt đỏ chót. Nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống lực lượng không gian, một độn vạn lý, như vậy mặc dù là hiện tại gặp phải thánh nhân cũng có thể vô hạn chạy trốn đi. Nửa tháng sau, khi hắn lần thứ 2 xé rách không gian cũng không gian chi đến sau, lần thứ 2 trở lên lớn bệnh một hồi bộ dáng. Ai, trong huyết mạch tận chứa lực lượng không gian quá mức bạc nhược, mỗi đoạn thời gian chỉ có thể triển khai một lần. Mang theo tiếc nuối, Trầm Phàm bước lên tìm kiếm đồng đội hành trình, này không gian nhất độn, hay là lưu ở lúc mấu chốt bảo mệnh đi. Sau 7 ngày, một tòa màu xanh biết giạt rào bên trong thung lũng truyền đến chấn động hư không gợn sóng. Nghiên xúc, mau chóng nhận lấy cái chết. Một vị kim sắc cự nhân có tới 6-700 trượng, ngạo nghệ tại bên trong thung lũng, một tòa kim sắc lôi sơn bùm bùm vang lớn, hướng về một đầu màu vàng man hùng chấn áp xuống. Nhân loại, đáng ghét. Màu vàng man hùng nổi giận gầm lên một tiếng, hai con kinh thiên hùng trưởng nộ đập mà xuống, có thể so với 6 tầng vương giả công kích, đánh nổ hư không thời điểm, liền kêu thét âm thanh cũng không truyền ra, dĩ nhiên giáng lâm tại Trầm Phàm đỉnh đầu. Nó không phòng ngự, trái lại muốn cùng Trầm Phàm liều mạng. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, Long Châu hộ thể đẩy lên màn ánh sáng màu vàng, mặc cho màu vàng hùng trưởng như sơn nhạc va chạm sừng sững bất động, trưởng trung lôi sơn đem có thể so với 6 tầng vương giả lực công kích mức độ lớn nhất phát huy được, tấn công dữ dội bên dưới. Màu vàng man hùng phá nát, một viên nội đan hiện lên. Trầm Phàm nhận lấy nội đan, sau đó lại đem màu vàng man hùng tinh huyết ngưng luyện ra đến, tuồn vào chữ vật giới. Con này màu vàng man hùng chính là thượng cổ dị thú huyết mạch hậu duệ, hiện nay dùng để tu luyện thần ma chân thể vẫn có chỗ dùng. Trên thực tế hắn vẫn chưa chủ động trêu chọc con này màu vàng man hùng. Chính là man hùng mơ ước hắn khổng lồ khí huyết lực lượng, muốn thôn phệ hắn tiến thêm một bước nữa, kết quả ngược lại bị giết. Man vực cổ địa quá lớn, đi đến nơi nào tìm kiếm đồng đội? Đều qua hơn mấy tháng rồi, chân chính thí luyện đều còn chưa bắt đầu a. Chiến hoang đao trở vào bao, Trầm Phàm khống chế hồng tiểu, đang muốn rời đi, vẻ mặt bỗng nhiên hơi động. Hả? Không đúng, khí vận mệnh bài làm sao sẽ sáng lên? Trầm Phàm dừng lại, chợt chăm chú tập trung bên hông khí vận mệnh bài, âm tình bất định. Khí vận mệnh bài từ tiến vào man vực cổ địa sau khi liền xảy ra một ít biến hóa, trước đó hắn còn chưa lưu ý. Dù sao tiến vào bên trong, mấu chốt nhất đó là muốn dùng khí vận hối đoái truyền thừa, khí vận mệnh bài có thể phát sinh một điểm biến hóa rất bình thường. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy sự tình cũng không hề đơn giản như vậy. Màu vàng khí vận mệnh bài bên trên, ba đạo điểm sáng màu trắng lập lòe, có ý tứ chính là, này ba đạo điểm sáng màu trắng lẫn nhau dựa vào, sóng vai di động, hơi động phương hướng chính hướng về hắn vị trí mà tới. Ba đạo quan điểm, khí vận mệnh bài. Chẳng lẽ nói đây chính là liên hệ đồng đội đưa tin chi vật? Trầm Phàm nhíu mày, trầm ngâm một chút, Hồng Kiều trốn xa, ngắn ngủi thời gian xuất hiện tại ngoài vạn lý. Rơi vào một mảnh dòng sông bên trên, lại nhìn khí vận mệnh bài, chuyển hướng về phía. Hắn gật gật đầu, lần thứ 2 rời đi phương hướng, từ đông phương hướng về tây phương bỏ chạy, sau nửa canh giờ, xuất hiện tại mấy vạn lý có hơn. Lại nhìn khí vận mệnh bài, lại chuyển hướng về phía. Hắn hít sâu một hơi, hiện tại hắn có 90% chắc chắn khẳng định khí vận mệnh bài chính là bốn tên đồng đội trong lúc đó liên lạc môi giới. Man Hoàng thủ đoạn thực sự là quỷ dị, trong lúc vô tình đã thẩm thấu chúng người khí vận mệnh bài, không chỉ có như vậy, còn có thể lợi dụng khí vận mệnh bài thay 400 người tiến hành phân tổ. Bất quá, một thân một mình tại man vực cổ địa, không thể không đối xử chú đáo, hắn vẫn chưa đầu góc nóng lên cùng cái kia ba đạo quang điểm hội tụ, đừng xem khí vận mệnh bài bên trên tam đại quang điểm cách hắn tương đối gần, trên thực tế không biết khoảng cách bao xa. Những ngày qua hắn có ý tứ hướng về một phương hướng phi độn, kết quả nửa tháng đều còn chưa đạt tới điểm cuối. Man vực cổ địa lớn đến thần kỳ. Hắn thậm chí đang hoài nghi, cái gọi là man vực cổ địa cùng man vực 18 tòa đại lục như thế, là một mảnh chân chính đại lục, chỉ là không có nhân loại sinh hoạt thôi. Đi một nửa xem một bước đi. Man vực cổ địa, liên miên hỏa diễm quần sơn trong, sinh hồng sơn trong cốc, hỏa ngọc trên tảng đá lớn, màu đỏ ngọc cầm bên, một vị mắt ngọc mày ngài nữ tử ngồi xếp bằng, quanh thân hỏa diễm hóa thành biến thành từng con hỏa diễm phi điểu, kèm theo ngọc cầm bên trong truyền ra giai điệu, huyền chuyển mê múa. Bách điểu triều phượng rốt cục lên cấp tầng thứ 8, có thể so với 8 tầng vương giả công kích. Man vực cổ địa bên trong duy nhất có thể tạo thành uy hiếp sợ là chỉ có Quá Hồng Trần cùng Ác Hán Tâm rồi, những người còn lại không đáng để lo. Nữ tử một bộ màu đỏ cung trang, sinh ra kẽ hở cắm vào một cái điêu long hỏa phượng hồng châm cài tóc, mặt trái xoan, đan chu môi, cười rộ lên mặt mày hơi nhíu lên, cái kia nguyệt nha bản lông mày xem ra thực tại cảm động. Nàng chậm rãi đứng lên, dưới chân hỏa diễm ngưng tụ một con hỏa phượng, phóng lên trời, cho đến hỏa diễm quần sơn ở ngoài màu trắng trên đài đá, ba cái 6 tầng vương tịnh lặng yên mà đối đãi. Thấy rõ nàng dáng lâm, hai nam một nữ cùng nhau hướng về nàng thi lễ. Cửu Phượng đạo hữu, hữu lễ. Không cần đa lễ, nguyên lai các ngươi chính là lần này thí luyện đồng đội a. Dễ dàng Cửu Phượng cười rộ lên như hàng xóm tiểu muội muội, thấy trước người cùng trang thiếu phụ chính một mặt khó mà tin nổi nhìn nàng, đi tới khoác lên thiếu phụ cánh tay, thân thiết nói, vị tỷ tỷ này, lần này thí luyện, còn xin ngươi nhóm chiếu cố nhiều hơn á. Cửu Phượng đạo hữu khách khí, ngài chính là Sở Vân đại lục hợp thời đại mà thành cường đại nhất thiên tài, chuyến này còn muốn ngài nhiều chiếu cố mới là. Hai vị khác nam tử ôm quyền cười nói, tại hạ Lưu Vân, vị này chính là Âm Phong đại lục hoàng quyền, vị kia là Mịch La đại lục khuất xinh đẹp. Nguyên lai là Lưu đại ca, Âm đại ca cùng khuất tỷ tỷ, tiểu muội hữu lễ á. Chương 580, không có ý tốt. Man vực cổ địa. Ác Hán Tam từ hơn 1000 bên ngoài vạn dặm bình nguyên thâm nhập suốt ngày không gặp ánh mặt trời rừng rậm, rốt cục tìm được một chỗ yêu thú nơi chôn xương, rất nhiều quỷ vật âm linh tụ tập cùng nhau. Nhưng thấy sau lưng của hắn vô số quỷ ảnh lay động, ngưng tụ một đạo hồ lô màu đen, đem hết thảy quỷ vật âm linh thôn phệ, chợt sau lưng hiện lên thi sơn quỷ hải, thôn phệ vô tận âm khí. Sau 3 ngày, Diêm La công đại thành, lên cấp 6 tầng vương giả cảnh giới, sức chiến đấu có thể so với 8 tầng vương giả. Man vực cổ địa, chỉ có dễ dàng Cửu Phượng cái kia độc nữ cùng Quá Hồng Trần mới có tư cách làm đối thủ của ta, về phần những người khác, hết thể biến thành chất dinh dưỡng đi. Man vực cổ địa, Hoa Hải. Một vị phong độ phiên phiên nam tử ngồi một mình ở trong biển hoa, hồ điệp, ong mật cùng với một ít không biết tên côn trùng trốn ở hoa gian chơi trốn tìm, thanh âm ông ông cũng không hề ảnh hưởng nên nam tử. Hắn hai mắt khép hờ, khóe mắt một đạo nước mắt vĩnh viễn cũng sẽ không làm tựa như. Trung quanh hắn vô hình khí chàng bao phủ tất cả. Bất kỳ côn trùng tiến vào hắn khí chàng trong phạm vi, liền sẽ gào thét, sau đó thân thể cứng ngắc, cho đến chết đi. Thất tình lục dục, thất tình đã tổn thương, nên đi rèn luyện rồi, không biết Ác Hán Tam ôn hòa Cửu Phượng phải chăng đã bắt đầu thí luyện rồi, hai người bọn họ đúng là khó dây dưa nhân vật. Vân Hải phía trên, hồng lục lam ba loại màu sắc độn quang dường như ba đạo phía chân trời lưu tinh, từ xa đến gần, rơi vào Vân Hải biên giới, từ đó bay ra hai nữ một nam, ba người vẻ mặt khác nhau, nhưng sắc mặt đều không dễ nhìn lắm. Ngu xuẩn. 10 phần ngu xuẩn. Theo đồng đội a. Khôi Ngô đại hán đầu đầy tóc đỏ, trên cánh tay mụn nhỏ thịt giống như một khối khối gạch vàng đúc thành, ánh mặt trời chiếu sáng mà đến, còn có thể phát hiện màu vàng lông mọc trên thân thể dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ. Con mắt của hắn rất nhỏ, đón ánh mặt trời híp mắt lúc thức dậy có thể thành một cái tuyến, đặc biệt là hắn nghiến răng nghiến lợi phối hợp co giật khoe miệng, còn mang theo vài tia hung ác, hoạt thoát thoát ác hán hình tượng. Hắn khiêng một cái màu xanh lục đũa lớn bên trên có 8 con kỳ thú hiện lên, cực kỳ linh động. Đáng chết heo đồng đội. 2 tháng. Ba người chúng ta hội hợp chỉ dùng thời gian nửa tháng. Thế nhưng tìm hắn nhưng hao tốn thời gian 2 tháng. Một mực gia hỏa này, từ 1 tháng trước, liền chung quanh du đãng, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, như một du hồn. Hồ đạo Hưu bất giận. Nói không chắc vị cuối cùng đạo Hưu tính cách khá là cẩn thận, vì vậy chung quanh rời đi. Một bộ màu xanh lam trang phục chăm chú bao lấy thân thể mềm mại thanh em cô gái thật giống mẫu thân ôm ấp. Mạc đạo Hưu, tính khí của ngươi đều là tốt như vậy. Hồ Tám đạo cười hì hì, nếu mỹ nữ đều lên tiếng, cái nào còn có cái gì tốt oán trách. Trên thực tế hắn đối với tình huống bây giờ vẫn là rất hài lòng, chí ít còn có hai vị mỹ nữ làm bạn. Hồ Tám đạo khí huyết dồi dào, công pháp tu luyện lại là dương cương một đạo, chính là dương cực tất nhiên suy, là lấy hắn có thể rời đi rượu ngon và mỹ thực, nhưng không thể rời bỏ mỹ nữ. Mạc tỷ tỷ, ngươi đừng nghe Hồ Tám đạo nói hưu nói vượng, trên thực tế trong lòng hắn đẹp lắm. Người nào không biết Đông Nguyên đại lục Hồ gia Tám đạo truy công pháp danh chấn đại lục, nhưng có một cái thiếu hụt chính là dương khí thái thịnh, không thể rời bỏ nữ nhân. Mạc tỷ tỷ ngươi cẩn thận a, Hồ Tám đạo nói không chắc lúc nào liền đem ngươi ăn. An mặc như hot girl như thế nữ tử an mặc lửa đỏ váy ngắn, lộ ra thon dài trắng loáng bắp đùi, Hồ Tám đạo mắt sắc, nhiều lần đều suýt chút nữa nhìn thấy dưới váy ngắn mặt thật cao mân mê cây đào mật, đương nhiên ánh mắt của hắn càng nhiều chính là dừng lại tại cô gái hai vú nơi. Kha kha, Lâm Hâm, lại nói ngươi rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Làm sao nơi đó hai vú dài đến tươi đẹp như vậy, phải hay không tu luyện qua? Đi chết. Lâm Hâm nhấc theo một cây màu đỏ rực đại thương, xèo một tiếng, liền đâm về Hồ Tám Đạo. Hồ Tám Đạo cự truy đón đỡ một cái, hai người một trận chiến tức phát. Đừng làm rộn, mau mau cùng cái cuối cùng đạo hữu hội hợp mới là. Mạc Vận Nhi khẽ quát một tiếng, ngăn lại hai người tranh đấu, tùy tiện nói, Hồ đạo hữu, thiếp thân biết ngươi công pháp tu luyện đặc thù, thế nhưng cùng ta cùng Hâm Nhi muội muội cùng nhau, tốt nhất vẫn là quy củ điểm. Mạc đạo hữu, ngươi đã hiểu lầm, ta tại hạ và Lâm đạo hữu chỉ đùa một chút thôi. Còn có Hâm Nhi muội muội, lòng dạ của ngươi hẳn là cùng vóc người của ngươi xứng đôi mới là, không thể quá cay nghiệt, cẩn thận tương lai không có nam nhân cùng ngươi song tu. Mạc Vận Nhi lại nói, mới không cần đây. Lâm Hâm quệt mồm ba nói, Mạc tỷ tỷ, chúng ta hay là đi tìm cái kia đáng chết heo đồng đội đi, hừ, lần này đừng hòng trốn. Xì xì. Âm Dương đao quang xuyên thủng mãng xà bảy tấc, đào ra một viên màu bích lục nội đan, tứ cấp ngũ phẩm yêu vương nội đan đầy đủ manh manh ăn non nê. Làm sao người này ngủ đến bây giờ còn không có dấu hiệu thức tỉnh? Trầm Phàm thu thập xong mãng xà thi thể, lầm bầm lồ bầu, nhân đao hợp nhất tiểu thành, cảnh giới còn kém một ít có thể viên mãn, đến thời điểm có thể so với 6 tầng vương công kích. Đột nhiên ánh mắt của hắn bị khí vận trên lệnh bài điểm sáng hấp dẫn, giờ khắc này, ba đạo quang điểm khoảng cách chính hướng về hắn vị trí mà đến, tốc độ không chậm, từ về khoảng cách đến xem, đoán chừng sau đó không lâu có thể tới rồi. Hắn khẽ mỉm cười, hiện tại mấu chốt nhất vẫn là tăng cao thực lực, vì vậy hắn cũng không hề vội vã cùng đồng đội hội hợp, dù sao bốn người cùng nhau, tu luyện rất không thuận tiện, cũng không phải biết gốc biết rễ người, hắn có thể không nguyện bí mật của mình cùng lá bài tẩy bị người khác biết được. Bây giờ tu luyện được gần đủ rồi, cũng là thời điểm bắt đầu cùng bọn họ hồi hội hợp. Hả? Tốt yêu khí mạnh mẽ. Trầm Phàm khẽ nhíu mày, bên ngoài ngàn dặm, có thể so với 6 tầng vương giả màu vàng yêu vân quần quần mà ra, khuyết tán đến bốn phía, một đạo giống to truyền đến, chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Khí huyết lực lượng hóa thành màu vàng yêu vân ngưng mà không tán, chẳng lẽ là thượng cổ dị chủng? Lúc này, tây phương chân trời lại vội vã bay tới 4 đạo đột quang, đột quang bên trong 3 nam 1 nữ sắc mặt âm trầm, đều là 5 tầng vương giả, bản cùng lướt qua hắn, đi tới màu vàng yêu vân bạo phát nơi. Đột nhiên, một người trong đó nam tử mặc áo đen trở lại, chỉ vào Trầm Phàm nói, "Nột tiểu tử kia, ngươi tới?" "Có việc." Trầm Phàm trầm mặt đáp lại. Man vực cổ địa, ngoại trừ đồng đội trong lúc đó không thể tự giết lẫn nhau ở ngoài, còn lại tình huống là có thể giết người, hơn nữa giết càng nhiều người, tích lũy khí vận liền càng nhiều. Nam tử mặc áo đen trong mắt mặc dù có sắc cơ, có thể che giấu rất khá, nhưng không giấu giếm được Trầm Phàm con mắt, hắn đúng là muốn biết đối phương rõ ràng muốn giết hắn, vì sao không hề động thủ. Nam tầng vương giả, hắn không sợ. Đúng là cái kiên cường tiểu tử, tu vi không cao, tính khí rất lớn a. Mặt khác bụi bấm áo xám nam tử cùng nam tử mặc áo đen sóng vai sức chiến đấu, hơi thở của hắn so với nam tử mặc áo đen cao hơn một chút điểm điểm. Vị đạo hữu này, tại hạ Tiêu Tam Bản, vị này chính là Vương Khuê, còn chưa thỉnh giáo. Tiêu Tam Bản nụ cười khiến người ta không sinh được cự tuyệt tâm tư, Vương đạo hữu tính khí tương đối thẳng, trong lời nói nếu có cái gì xung đột, kính xin đạo hữu chớ trách. Đạo hữu? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Đạo hữu, có nghi vấn? Tiêu Tam Bản thấy Trầm Phàm vẻ mặt không hiểu nắm đấm cũng đã trong bóng tối nắm chặt. Chương 581, ma lệnh. Trầm Phàm suy nghĩ một chút, chợt lông mày giãn ra. Phải biết Man Hoang Đại Lục tu luyện tới vạn tượng cảnh sau khi, lẫn nhau chỉ thấy xưng hô liền cải biến, gặp phải xa lạ võ đạo người, thường thường sẽ xưng một tiếng đạo hữu, đương nhiên rất nhiều người quen thuộc trước đó thường thường cũng sẽ dùng đạo hữu tương xứng, có thể nói, đạo hữu chính là một cái so sánh tôn kính người xưng hô. Đạo hữu, tên như ý nghĩa, võ đạo chi hữu. Trước đây, Trầm Phàm chỉ là nửa bước vạn tượng cảnh tu vi, căn bản cũng không có tư cách đạt được danh xưng này, nhất thời nửa nhi còn có chút xa lạ. Không biết Tiêu đạo hữu có chuyện gì? Trầm Phàm hỏi. Bên ngoài ngàn dặm sư cốc, có một con chưa thành niên dị thú cổ sư, sức chiến đấu có thể so với 6 tầng vương giả, tại hạ 4 người đã bố trí kỹ càng trận pháp, dẫn cái kia dị thú vào trận, làm sao cái kia dị thú thực lực đầu được cường hãn, 4 người chủ trì đại trận còn có không đủ, vì vậy muốn mời đạo hữu giúp một chuyện. Tiêu Tam Bản không đợi Trầm Phàm từ chối, lập tức nói, chúng ta 4 người có thể phát xuống thần hồn lợi thể, tuyệt không đối với đạo hữu ra tay, nếu là thành công chém giết cổ sư, có thể phân ngươi một ít cổ sư tinh huyết. Hơn nữa cũng không cần đạo hữu tiêu tốn quá to lớn một cái giá lớn, chỉ cần cùng bọn ta đồng thời chủ trì trận pháp là đủ. Tiêu đạo hữu thịnh tình mời, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Trầm Phàm cùng Tiêu Tam Bản 4 người cộng đồng khống chế đột quang, thẳng hướng sư cốc mà đi. Sư cốc bầu trời, năm đạo màu sắc khác nhau màn ánh sáng bao phủ cả toàn núi cốc, bên trong thung lũng, một đầu có tới hơn 600 trượng hoàng kim cổ sư ngửa mặt lên trời rít gào, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tứ tán ra, trùng kích màn ánh sáng năm màu. Làm sao màn ánh sáng năm màu quá mức mạnh mẽ, mặc cho sóng trùng kích cùng hoàng kim cổ sư công kích, từ đầu đến cuối không có phá nát. Trầm Phàm 5 người xoay quanh tại màn ánh sáng năm màu bên trên, từng người cầm một cây trận kỳ, nói lẩm bẩm, đánh ra từng đạo nguyên lực tiến vào bên trong, màn ánh sáng năm màu sức mạnh tăng lên không ít, một cái kiếm ánh sáng năm màu tại màn ánh sáng năm màu dưới, từ từ ngưng tụ. Nguyên lai không phải thuần túy cổ sư huyết mạch, mà là cổ sư cùng hoàng kim sư tử tạp giao đời sau, huyết mạch tuy rằng không tinh khiết, nhưng là tương đương kinh khủng. Trầm Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bên trong thung lũng hoàng kim cổ sư, trong lòng thầm nghĩ như thế. Cùng sư huyết mạch chính là chân chánh dị thú huyết mạch, so với cái kia kế thừa dị thú huyết mạch yêu thú tinh huyết sức mạnh mẽ hơn nhiều, dùng để tu luyện thần ma chân thể không thể tốt hơn. Hơn nữa này cùng sư tu vi cũng đã đến tứ cấp tứ phẩm, nhưng mà chiến đấu chân chính lực có thể so với tứ cấp lục phẩm yêu vương, bởi vậy không cần bàn cãi. Trầm Phàm tu luyện kim sư cuồng hống bắt đầu từ cuồng sư nhất tộc thiên phú lực lượng bên trong tìm hiểu mà đến, trước mắt đầu kia cuồng sư triển khai ra, so với hắn thi triển ra kim sư cuồng hống khủng bố hơn một ít. May là tòa này ngũ hành trận pháp đầu được mạnh mẽ, công thủ gồm nhiều mặt, có thể chống đối 7 tầng vương giả công kích. Vốn là Tiêu Tam Bàn 4 người cũng không thể hoàn toàn điều khiển tòa này trận pháp uy lực, vì vậy muốn chúng quanh tìm người đến giúp đỡ, bây giờ thêm vào Trầm Phàm, vừa vặn có thể toàn lực phát huy trận pháp uy lực. Ha ha, Trầm đạo hữu, lại thêm đem lực, ngũ hành trận kiếm ngưng tụ, nhất định có thể đủ phá diệt hoàng kim cuồng sư. Tiêu Tam Bàn hăng hái, gia tốc nguyên lực vận chuyển. Trầm Phàm theo lời hành động, từng luồng nguyên lực tràn vào trận kỳ bên trong, ngũ hành trận pháp chịu đến gia trì, bắt đầu bành trướng, ngũ hành trận kiếm lần thứ 2 nở lớn. Đầy đủ 30 tức thời gian, 5 người hợp lực thôi thúc trận pháp lực lượng, rốt cục ngưng tụ ra ngũ hành trận kiếm vừa ra, ẩn chứa 5 loại thuộc tính sức mạnh cự kiếm vượt lên tại trận pháp bên trên, cũng từ đó truyền ra một luồng cực kỳ kinh khủng sức hút. Đang lúc này, Tiêu Tam Bàn đột nhiên quát to, chạy mau. Chỉ một thoáng, Tiêu Tam Bàn 4 người lắc người một cái xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, rơi vào sư ngoài quốc mặt lối vào nơi. Trầm Phàm tốc độ cũng không chậm, tại Tiêu Tam Bàn lên tiếng nhắc nhở trước đó, cũng đã chuẩn bị bắt đầu chạy trốn, sau đó không nghĩ tới chính là ngũ hành trận kiếm bên trong truyền đến một luồng khủng bố chi cực sức hút, vững vàng kéo lấy hắn, đem hắn kéo vào trong trận pháp. Ha ha, Tiêu đạo hưu hắn vào cổ rồi. Như vậy rất tốt, ngũ hành trận kiếm chỉ có huyết tế sau khi mới có thể bạo phát có thể so với 7 tầng vương giả sức mạnh, đủ để giết chết đầu kia hoàng kim cổng sư, việc này không nên chậm trễ, người ta nhanh cổng sư động này tìm kiếm mã lệnh, quay đầu lại trở lại thu thập nơi này. Tiêu Tam Bàn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, Trầm đạo hữu à, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Nói xong, 4 người bọn họ từ trận pháp một góc chui vào hoàng kim cổng sư trong động phủ. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới ngũ hành trận kiếm sức cắn nuốt số lượng có thể so với 7 tầng vương giả, dĩ nhiên chạy trốn không được, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy ra Long Châu hộ thể, thần ma chân thể sức mạnh tràn vào trong đó. Cong, cong, cong. Ngũ hành trận kiếm cần thôn vệ Trầm Phàm tinh huyết mới có thể bạo phát, làm sao thần ma chân thể khởi động Long Châu hộ thể, sức phòng ngự không thể so 7 tầng vương giả kém, mặc cho ngũ hành trận kiếm chạm ở trên người hắn, ngụy nhiên bất động. Thẳng đến cuối cùng chém, ngũ hành trận kiếm nguyên lực tiêu hao hết, cuối cùng biến mất ở trong trận pháp. Sau đó, Trầm Phàm ánh mắt dừng lại tại hoàng kim cổng sư trên người. Hừ, thu thập hoàng kim cổng sư trở lại thu thập các ngươi. Trầm Phàm đã sớm biết Tiêu Tam Bàn muốn gây bất lợi cho hắn, chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên đụng tới, phàm là có chút kinh nghiệm mọi người biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Vốn là hắn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghĩ đến hoàng kim cổng sư tinh huyết, không khỏi cải biến chủ ý. Giờ khắc này, hắn càng thấy kỳ quái, lẽ nào cổng sư động phủ trong có so với hoàng kim cổng sư bản thân thứ quan trọng hơn sao? Hắn không lo được nhiều như vậy, hoàng kim cổng sư tinh huyết là hắn nhất định phải chi vật, về phần Tiêu Tam Bàn 3 người tính toán cầu đồ vật, hắn cũng không muốn buông tha. Hay là cùng man vực cổ địa thí luyện có quan hệ? Hoàng kim cổng sư, hôm nay mượn ngươi luyện thể. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, biến thân kim sắc cự nhân, nhanh chân bước ra, hai tay duỗi ra, xông thẳng hoàng kim cổng sư. Đê tiện nhân loại, đi chết đi. Hoàng kim cổng sư không ngờ đến Trầm Phàm cũng sẽ rơi vào trong trận pháp, thượng cổ dị thú tuổi thọ rất dài, thời gian tu luyện rất dài, ngược lại hắn chí lực phát dục cũng tương đối chậm, so với cùng đẳng cấp yêu thú chí lực phải kém một ít. Đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Trước mắt con này hoàng kim cổng sư đã bị cừu hận che mắt con mắt, nó vốn là trong động phủ ngủ tu luyện, bây giờ như khổng thú, làm sao không nộ? Bàn tay lớn màu vàng nóng cùng cự trảo đụng vào nhau, đất rung núi chuyển. Sảng khoái, trở lại. Trầm Phàm rất lâu không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, vừa vặn có thể dùng đến mài giũa thần ma chân thể, thần ma chân thể chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể phát huy ra sức mạnh chân chính. Trường Trung Lôi Sơn, Kim Sư cùng hống. Hoàng Kim cùng sư động phủ trong, Tiêu Tam Bàn 4 người mặt mày xám xịt. Ghê tởm Hoàng Kim cùng sư, chúng nó loại kia chủng tộc vừa nghị tiêu ngạo, nhất sơn khó chứa hai sư, vì sao trong động phủ còn có một đầu Hoàng Kim cùng sư? Tiêu Tam Bàn lấy ra một tấm bản tính hung hăng đánh vào màu vàng cự trảo bên trên, bước lui lao xuống mà đến Hoàng Kim cùng sư. Chương 582, hội hợp. Tứ cấp tam phẩm Hoàng Kim cùng sư, còn bị thương, sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với 5 tầng vương giả, ba vị đạo hữu, thừa dịp nó chưa thoát đi sơn động giải quyết nó, không phải vậy khiến nó cùng phía ngoài Hoàng Kim cùng sư hội hợp, công kích ngũ hành trận pháp, phiền phức liền đánh. Vương Khuê ba người không dám thất lễ, ba người bọn họ cũng là 5 tầng vương giả, tại các đại cùng đều là đứng đầu cùng cấp cao thủ, nhưng thấy Hoàng Kim cùng sư muốn đột phá 4 người công kích, vội vàng đánh giết tới. Cổ Phong phủ, là Tiêu Kiếm, Phích Lịch Nguyên trưởng. Nửa ngày sau, Hoàng Kim cùng sư có tới ngàn dặm rộng động phủ rách nát không chịu nổi, một đầu Hoàng Kim cùng sư nằm trên đất máu chảy ồ ạt, đầu lâu to lớn rời khỏi thân thể, lăn rơi trên mặt đất, máu chảy thành sông. Đi trước tìm kiếm ma lệnh. Lãng phí đầy đủ thời gian 2 tháng, thật vất vả tìm được khối thứ nhất ma lệnh, không thể sai sót. Tiêu Tam Bàn là trong 4 người thực lực mạnh nhất, ra lệnh một tiếng, những người còn lại dồn dập từ bỏ thu thập Hoàng Kim cùng sư chính là hắn, hướng về động phủ nơi càng sâu mà đi. 4 người bọn họ rời đi sau khi, một đạo âm dương nguyên văn tử trong hư không hiện lên. Lại có một đầu Hoàng Kim cùng sư, cỡ nào tinh khiết dị thú tinh huyết ta, không thể lãng phí, như vậy tu luyện nước quý, man hoang đại lục có thể tìm ra không tới. Âm Dương Đao quang bùm bùm mấy lần, xử lý Hoàng Kim Cổ Sư, dường như hủy diệt bên ngoài đầu kia Hoàng Kim Cổ Sư như thế, tương kỳ luyện hóa thành cặn bã, rốt cục lại ngưng tụ ba vại tinh huyết. Xử lý tốt tất cả những thứ này, hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Kim Cổ Sư động phủ cao nhất trên đỉnh núi, một khối lệnh bài màu đen đứng sững ở đỉnh núi sắc bén trên khối đá khổng lồ, đen tỏa sáng. Ma lệnh. Rốt cục tìm được khối thứ nhất ma lệnh. Cách Man Hoang truyền thừa lại gần rồi một bước. Tiêu Tam Bàn bốn người mừng rỡ không thôi, trong đó hắn trước tiên vừa sải bước chi đỉnh núi, dày rộng bàn tay đang muốn nắm chặt lệnh bài màu đen, một vệt kim quang tránh qua. Sau một khắc, Âm Dương Quang mang bên trong đi ra một cái cả người tỏa ra kim quang nam tử, đón gió mà đứng, dính đầy máu tươi thanh y bay phần phật, mà trên người hắn từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình, lớn nhất một đạo vết thương là lồng ngực của hắn lòng bàn tay bộ vết máu như xà. Man lệnh, Man Hoang truyền thừa, chắc hẳn đây chính là Man Hoang thí luyện đi. Trầm Phàm bắt bí Man lệnh, chỉ cảm thấy khối này lệnh bài màu đen cùng hắn lấy được khối này lệnh bài màu đen có chút tương tự. Bất đồng duy nhất chính là, hắn tấm lệnh bài kia bên trên có khắc thần vân, mà khối này lệnh bài trên nhưng là nguyên văn. Hai người hay là có quan hệ gì? Là ngươi? Ngươi không chết? Ngươi làm sao có thể? Chạy mau, người này giả làm heo ăn thịt hổ. Vương Khuê hét lên một tiếng, không nói hai lời, khống chế Hắc Vân liền muốn rời đi. Chết. Một tòa lôi sơn từ trong hư không hạ xuống, xảo chi lại xảo rơi vào Vương Khuê đỉnh đầu. Âm ầm một trận, liền người mang độn quang trấn áp tại địa, hóa thành một mịn. Hí. Chưa đúng lúc trốn chạy Tiêu Tam Bàn ba người liếc thấy kim sắc lôi sơn hạ xuống, năm tầng vương giả cấp Vương Khuê khác đã bỏ mình. Phải biết bọn họ tại từng người đại lục đều là thiên thiên vạn vạn thiên tài bên trong người nổi bật, tại nửa bước vạn tượng cảnh có thể đại chiến 4 tầng vương giả, bây giờ trở thành 5 tầng vương giả, hầu như hoành hành 5 tầng vương giả, đó là 6 tầng vương giả cũng có thể đấu một trận. Nhưng mà, cường đại như Vương Khuê lại bị đối thủ đưa tay ở giữa cho trấn áp mà chết. Đáng sợ nhất là đối phương chỉ là 3 tầng vương giả. Làm sao có khả năng? Người tại nửa bước vạn tượng cảnh sức chiến đấu có thể so với 3 tầng vương giả đều không ngạc nhiên. Thế nhưng trở thành vương giả sau khi, trong khoảng thời gian ngắn muốn vượt cấp khiêu chiến muôn vàn khó khăn. Tu vi càng cao, càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến liền càng khó, ngươi làm sao có thể? Lẽ nào ngươi là qua hồng trần? Tiêu Tam Bàn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ nói. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ có ba đại thánh tôn chấn giữ đại lục đản xanh cái kia thiên tài tuyệt thế mới có thể tại lên cấp phá hư cảnh sau trong thời gian ngắn thực lực tiến thêm một bước, vượt cấp khiêu chiến. Qua hồng trần. Trầm Phàm cười cười, đây là hắn lần thứ hai đã nghe được danh tự này rồi. Đáng tiếc ta không phải. Trầm Phàm cười gần một tiếng, lại một tòa trưởng trung lôi sơn đánh giết một người, cùng lúc đó triển khai hồng tiểu. Đem đang muốn đào tẩu nữ tử chặn lại, Âm Dương đao quang xẹt qua đối phương cổ. Chết. Tiêu Tam Bản thực lực mạnh nhất, mắt thấy muốn chạy trốn không thể, liền lấy dũng khí đại chiến Trầm Phàm, kết quả vừa mới đi hai bước, trừng mắt lên, cái cổ lại đi, chết không thể chết lại. Trầm Phàm ống tay áo vung lên, đem bốn người chữ vật giới thu cẩn thận, lập tức chém ra một đao, sở hữu thi thể hóa thành bột mịn. Lúc này, chân trời bay tới ba đạo độn quang. Hồng lam lục ba đạo độn quang từ xa đến gần, Trầm Phàm vừa mới mỗi lần hít thở, độn quang đã tới, kèm theo gió to mà đến, thổi mạnh đỉnh núi cắt đá bay bổng. Khiến người ta có chút không mở mắt ra được. Trầm Phàm híp mắt, không kịp thu dọn quần áo, càng không kịp thu dọn Tiêu Tam Bàn bốn người chữ vật giới, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đầu lưỡi chống đỡ mặc lên hàm, như vậy để cho mình xem ra biểu hiện hiền lành, có loại mang theo nụ cười cảm giác. Trên thực tế hắn không cười nổi, dù là ai nhìn thấy một cái người xa lạ đều khó mà lộ ra nụ cười chân thành. Thế nhưng, ba cái xem ra hình như là đồng đội nhân chủ động tới tìm, cũng không thể mặt lạnh quay về người khác đi. Độn quang tiêu tan, hai nữ một nam đứng ở trước mặt hắn. Nam tại bên phải nhất, khiêng một cái màu xanh lục cự truy. Rất là dễ thấy. Trầm Phàm gần nhất tối vóc người khôi ngô, khiêng cự truy nam nhân so sánh mất cảm, chỉ cần nghĩ tới người lưỡng tính Tống Ngọc, hắn phải dạ dày có chút run rẩy. Nam tử một đầu trương dương tóc đỏ, đón gió lay động, dường như một tòa lò lửa, khắp toàn thân tỏa ra hơi thở nóng bỏng, mặc dù hắn khiêng lục truy, tương tự thuộc tính một nguyên binh, trên thực tế đó là một loại đặc thù thuộc tính hỏa vật liệu, lục hỏa thạch, luyện chế cực phẩm nguyên binh kỳ chân. Ngoại trừ ánh mắt của đối phương so sánh mảnh ở ngoài, còn lại đều rất dương cương, phá hư cảnh 6 tầng tu vi, là Trầm Phàm hiện nay gặp cường đại nhất cái khác vực người. Thiếp thân Mạc Vận Nhi, gặp đạo hữu, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Một bộ màu xanh lam trang phục Mạc Vận Nhi tại Trầm Phàm lượng lớn hồ tám đạo thời điểm, nở nụ cười xinh đẹp, chẳng biết vì sao, Trầm Phàm nhìn thấy nàng cười chợt nhớ tới Sở Hàn Yên. Sở Hàn Yên yên thị mị thể một cái nhíu mày một nụ cười đều mang mê người khí tức, nữ tử này cũng giống vậy, đặc biệt là cặp mắt kia, từ trong ánh mắt của nàng phảng phất có thể đến tim đập của chính mình. Thật là lợi hại mê hoặc thân thể. Trầm Phàm âm thầm hoảng sợ. Trầm Phàm, gặp Mạc đạo hữu. Trầm Phàm ôm quyền hành lễ, sau đó ánh mắt lơ đãng đảo qua một bên Lâm Hầm. Hắn phát hiện Lâm Hâm xem ánh mắt của hắn là nghiêng. Đó là một loại trào phúng thậm chí là châm biếm lúc mới có thể lộ ra ánh mắt, kết hợp khỏe miệng nàng ngậm lấy cười gằn, Trầm Phàm trên mặt chất lên nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định căn cứ có tốt đoàn kết, tích cực hướng lên thái độ đến cùng mặt khác ba vị đồng đội giao thiệp với, mặc kệ đồng đội là cường vẫn là yếu. Trầm Phàm, nếu ba người chúng ta khí vận mệnh bài cảm ứng không sai, ngươi phải là ba người chúng ta khổ tìm hơn 2 tháng mà không được ra hỏa đi. Lâm Hâm hai tay chống nạnh, trước ngực hai vũ cao vút trong mây, đồ sộ không ngớt. Chương 583, bị rất khinh bỉ. Trầm Phàm thực sự là khóc không ra nước mắt, đang muốn nói cái gì thời điểm, Hồ Bát Đạo tiến lên phía trước nói, "Trầm đạo hữu, tại hạ Hồ Bát Đạo, đến từ Đông Nguyên đại lục, Hồ Mộ xem ngươi lạ mặt, 18 đại lục bù đắp nhau, có thể tiến vào nơi đây đều là các đại đường thiên tài tuyệt thế, không biết ngươi nói hương nơi nào? Man Hoang đại lục. Trầm Phàm không ti không lên tiếng nói. Man Hoang đại lục. Chính là tòa kia được xưng địa phương cất chim cũng không có. Man Hoang đại lục 18 tòa trong đại lục võ đạo trình độ thấp nhất một tòa đại lục, ở vào man vực khu vực biên giới, cùng với những cái khác 17 tòa đại lục khoảng cách vô hạn xa Man Hoang đại lục. Lâm Hâm thật giống gặp được quỷ như thế, nhìn từ trên xuống dưới Trầm Phàm, nói cho bổn cô nương, ngươi là làm sao vào được? Ngươi làm sao có khả năng đi vào đây? Trên thực tế man vực 18 tòa đại lục, 17 tòa đại lục đều có liên hệ, chỉ có Man Hoang đại lục quá mức hẻo lánh, có rất ít đại lục cùng Man Hoang đại lục liên hệ. Trầm Phàm sắc mặt một hắc. Cái này Lâm Hâm cũng quá hương ngạnh đi à nha, ngươi tổn hại Trầm Mộ thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả Trầm Mộ sinh ra nơi đều trào phúng? Xin mời ngươi nói chuyện khách khí một chút. Trầm Phàm hồn nhiên không sợ, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hâm con mắt. Được rồi, chúng ta bốn người người thật vất vả tụ hợp lại một nơi, hiện nay chuyện nên làm nhất chính là mở ra man vực cổ địa thí luyện, mà không phải nội đấu. Mạc Vận Nhi kéo dài Lâm Hâm, hướng về Trầm Phàm cười nhạt một tiếng nói, Trầm đạo hữu không lấy làm phiền lòng, Lâm muội muội chính là cái kia tính khí, nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Nơi nào? Trầm Phàm không sao cả bĩu môi, có một số việc hắn cũng không muốn giải thích. Trên thực tế vừa bắt đầu hắn còn lo lắng đồng đội thực lực không đủ mạnh, sợ nhất gặp phải heo đồng đội, bây giờ nhìn lại rốt cục có thể bỏ đi cái kia lo lắng. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không lo lắng, ngược lại là mặt khác ba người lo lắng, hắn ngạnh sinh sinh bị ba cái đồng đội cho rất khinh bỉ. Mặc dù bọn hắn ba người không nói, trên mặt vẻ mặt làm thế nào cũng không che giấu nổi. Võ đạo thế giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Hắn cũng lời giải thích, thuận theo tự nhiên. Hừ, nguyên lai là Man Hoang đại lục hương ba lão, khó trách hắn tiến vào man vực cổ địa sau khi mới là ba tầng vương giả. Lâm Hâm lời còn chưa dứt, Mạc Vận Nhi vội vã che miệng của nàng, trốn ở vừa nói lặng lẽ lời nói đi tới. Hồ Bát Đạo rất là thiện ý vô vô Trầm Phàm vai, cười thấp giọng nói, Trầm đạo hữu, chớ để ở trong lòng, Hoặc Cơ vốn là ngực lớn nhưng không có đầu óc ra hỏa, ngươi càng là không phục, nàng càng là dũng cảm. Yên tâm, ba người chúng ta giàu gì cũng là 6 tầng vương giả, đến thời điểm nhất định hộ ngươi chu toàn. Đa tạ Hồ đạo hữu. Trầm Phàm báo dĩ mỉm cười chân thành, cái này Hồ Bát Đạo cứ việc ánh mắt có chút sắc mị mị, nhưng cũng là cái thẳng thắn hắn tử. Không cần cảm ơn, Hồ Mô nhất luôn cửu đỉnh, bất quá có chuyện ngươi cần phải đáp ứng Hồ Mô. Hồ Bát Đạo ôm Trầm Phàm vai. Chuyện gì? Hai người bọn họ Hồ Mỗ coi trọng, nhưng ngươi cũng biết Hồ Mỗ đổ có một viên ôn nhu tâm, thế nhưng bản về đối với nữ nhân sức hấp dẫn vẫn là không sánh được như ngươi vậy tiểu bạch. Ách, khuôn mặt anh tuấn, vì lẽ đó ngươi cũng không thể có ý đồ với các nàng a. Hồ Bát Đạo luôn từ thành khẩn nói. Yên tâm, Trầm Mỗ đỡ phải. Hai người đang tại truyền âm trò chuyện thời điểm, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm nhanh chân đi tiến vào, lúc này Lâm Hâm thái độ so với trước kia muốn xịn một ít, đoán chừng cảm thấy lại nói thêm gì nữa cũng vô dụng, đổ thêm buồn phiền thôi. Hai tháng qua, 400 người 100 đại đội đã có không ít đội ngũ hội hợp cũng bắt đầu rồi thí luyện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Mạc Vận Nhi lấy ra khí vận lệnh bài, đặt ở lòng bàn tay, sau đó duỗi ra khí vận lệnh bài. Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm theo dạng đem khí vận mệnh bài lấy ra, bày ra đồng dạng tư thế. Ba người bọn họ khí vận mệnh bài đều là màu vàng, bởi vì trong đó chứa đựng màu vàng khí vận chi long. Trầm Phàm tốc độ không chậm đem khí vận mệnh bài lấy ra, màu sắc so với ba người bọn họ khí vận mệnh bài còn muốn sâu, kim quang lập lòe. Thật mạnh mẽ khí vận kim long, không biết Man Hoang đại lục võ đạo suy sụp đến mức nào. Liền ngươi thực lực như vậy đều có thể tích lũy cường đại như thế khí vận chi long. Lâm Hâm lại không nhịn được trào phúng. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, thẳng thắn không để ý tới hắn, vốn là hắn khí vận kim long cũng không có như này mạnh mẽ, thế nhưng tại man vực cổ địa bên trong lại giết mấy cái người, cướp đoạt bọn hắn khí vận kim long. Đương bốn cái người khí vận mệnh bài tụ hợp lại một nơi sau, một đạo màn ánh sáng màu vàng hiện lên, giống như một mặt màu vàng tấm gương, bên trên hiện lên từng đoạn văn tự mặt sau còn có một bức bản đồ. Tụ tập tề tứ khối cùng tổ khí vận mệnh bài mở ra thí luyện. Man vực cổ địa thí luyện chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất sưu tập man lệnh. Giai đoạn thứ hai mỗi tổ tập hợp đủ thập đại man lệnh có thể mở ra truyền tống trận, tiến vào man điện. Lệ vẹo ba truyền thừa chí tôn chiến. Đương Trầm Phàm bốn người đem màn ánh sáng màu vàng bên trên tin tức không sót một chữ sau khi xem xong, sắc mặt âm trầm được lại như trăm năm hồ sâu. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Man Hoàng đại nhân này đang nói đùa đi. Lại không nói giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba là cái gì nội dung, riêng là giai đoạn thứ nhất liền dằn vặt người a. Sưu tập 10 khối man lệnh tuy rằng khó khăn, nhưng là vẫn có cơ hội tìm được. Mạc Vận Nhi quyến rũ vẻ ảm đạm rồi một ít. Nghĩ đến tâm tình không tốt, khó liền khó tại khối thứ nhất man lệnh, chỉ có khối thứ nhất man lệnh tới tay mới có thể mở khải man lệnh cất dấu đồ, máy móc cái khác man lệnh. Nhưng là này khối thứ nhất man lệnh đi nơi nào tìm? Man Hoàng đại nhân nói 100 khối man lệnh liền cất dấu tại man vực cổ địa các nơi, mà man vực cổ địa quá lớn, chẳng lẽ còn muốn từng cái đi? Lâm Hâm chu miệng nhỏ, 100 lòng không cam tình không nguyện. Đúng là như thế, không có mục đích là tìm kiếm khối thứ nhất man lệnh không khác chấm rơi. Hồ Bát Đạo nghiêm nghị nói, như vậy vậy thì thôi, mấu chốt là còn có 3 tháng kỳ hạn. Từ mở ra thí luyện ngày nào đó trở đi, trong vòng 3 tháng nếu là không có tìm được khối thứ nhất man lệnh thí luyện thất bại, là mất đi giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3 tham gia tư cách, đi một chuyến uổng công. Ba người bọn họ vẻ mặt bất đắc dĩ, không nghĩ tới man vực cổ địa thí luyện vừa mới bắt đầu liền gặp phải khó như vậy để. Trầm Phàm vẻ mặt hơi đổi sau khi, ánh mắt nhưng là chăm chú tập trung màn ánh sáng bên dưới địa đồ, quen thuộc địa đồ, Man Hoang Đại Lục địa đồ. Theo Man Hoang nói tới này, tấm địa đồ chính là Man Vực cổ địa địa đồ, nhưng mà hắn nhớ rõ Man Hoang Đại Lục địa đồ cùng Man Vực cổ địa địa đồ giống nhau như lúc. Bất đồng duy nhất chính là Man Vực cổ địa so với Man Hoang Đại Lục nhỏ không biết bao nhiêu lần, về phần cái khác hầu như giống nhau như lúc. Tỷ như sơn mạch danh tự, tỷ như dòng sông danh tự, tỷ như địa hình đặc điểm, hầu như cùng Man Hoang Đại Lục gần như. Lẽ nào Man Hoang ngạnh sinh sinh chế tạo một cái phiên bản thu nhỏ Man Hoang Đại Lục? Trầm Phàm kinh ngạc tột đỉnh, chính là bởi vì nghị sự tình liên quan với Mạc Vận Nhi ba người trò chuyện hắn căn bản không hề nghe rõ. Chương 584, ta muốn là lấy đi ra đây. Mạc Vận Nhi ba người bọn họ không nghĩ nước Trầm Phàm có thể ra cái gì lực, một cái ba tầng vương giả không hề như không, nếu như không phải thí luyện nhất định phải bốn người đồng thời hoàn thành, thiếu một thứ cũng không được, bọn họ tình nguyện không cần Trầm Phàm. Là lấy, ba người bọn họ trò chuyện thời điểm cũng không hề trưng cầu Trầm Phàm ý kiến. Đương Trầm Phàm thanh lúc tỉnh lại, ba người bọn họ còn đang kịch liệt thảo luận. Hồ Mỗ cho rằng chúng ta nên từ trong địa đồ hiểm địa cùng một ít cấm địa đi tìm man lệnh, chỉ có những chỗ này đặc thù một chút, hơn nữa những này hiểm địa cùng cấm địa đều ghi rõ trình độ nguy hiểm, bằng vào chúng ta bốn người thực lực đi vào ngược lại cũng trở ra đến. Hồ Bát Đạo trầm giọng nói, đây là không có biện pháp, chỉ có thể từ đặc thù nơi bắt đầu tìm kiếm. Trầm Phàm gật gật đầu, đương nhiên hắn gật đầu không phải là bởi vì Hồ Bát Đạo nói rất có lý, mà là man vực cổ địa hiểm địa cùng cấm địa so với Man Hoang Đại Lục những kia tương đồng tên gọi cấm địa cùng hiểm địa muốn an toàn nhiều lắm. Man vực cổ địa hiểm địa cùng cấm địa không ít, hơn nữa cách nhau đều khá xa, nếu những cấm địa kia hiểm địa không có, thời gian 3 tháng không đủ chúng ta 10 tòa cấm địa. Lâm Hâm phản đối nói. Lâm Muội Muội nói rất có lý, như vậy lãng phí thời gian nhiều lắm, phiêu lưu quá to lớn. Mạc Vận Nhi lắc đầu nói, không bằng chúng ta trước tiên từ một ít lớn một chút sơn mạch bắt đầu tìm kiếm, đồng thời ven đường chú ý một chút hắn đội ngũ của hắn, nếu là có khả năng từ cái khác đội ngũ mặt trên ra tay, Man Hoàng đại nhân cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều đào thải, trong đó tất nhiên tồn lấy một loại nào đó không muốn người biết sự tình. Cũng chỉ có như vậy. Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm gật đầu. Cùng hắn bốn người trải thảm cách thức, còn không bằng một bên chú ý cái khác đội ngũ tin tức, hay là cái khác đội ngũ phát hiện, nắm giữ tìm kiếm man lệnh phương pháp. Trầm Phàm rất nghiêm túc nghe xong bọn họ nói được một ít kiến nghị, chỉ là hắn không biết bọn họ cụ thể tại trao đổi cái gì, thầm nghĩ trước đó thực sự là quá khiếp sợ rồi, trái lại quên mất ba người bọn họ nói chuyện. Ba vị, các ngươi đang thương lượng cái gì? Là như thế nào man lệnh sao? Trầm Phàm cười nói. Ồ, là liên quan với. Hồ Bát Đạo lời còn chưa dứt, Lâm Hâm đã cắt đứt hắn nói chuyện nói rồi ngươi cũng không biết, Trầm Phàm ngươi tốt nhất theo sát chúng ta là được rồi. Không nên hỏi liền không nên hỏi nhiều. Trầm Phàm sơ sơ cằm, cái này hot girl tính khí thật bất hảo a. Trầm Phàm tự chuốc nhục nhã, thẳng thắn cũng không nói cái gì nữa, nghe ba người bọn họ nói xong một loạt kế hoạch sau khi, liền theo ba người bọn họ khống chế đột quang, rời khỏi nơi đây, bắt đầu dọc theo một ít sơn mạch trải thảm cách thức. Hai cái nửa tháng đi qua. Trầm Phàm ba người từ ngày đó sư cốc đi tới 4000 vạn lý địa vực, nếu là dựa theo man vực địa đồ cùng man hoang đại lục địa đồ tới nói lời nói, nơi đây tại đông vực phần lưng, thực sự là lạc Nhật sơn mạch vị trí phạm vi. Tức là nơi đây cùng Man Hoang Đại Lục danh xưng cùng địa hình rất giống, trên thực tế cũng không hề Man Hoang Đại Lục loại kia chân thật cảm giác, Man Hoàng thực sự là đủ nhàm chán, đem Man vực cổ địa biến thành Man Hoang Đại Lục bộ dáng. Phanh. Hồ Bát Đạo thở phì phò đem một đầu tứ cấp tứ phẩm yêu thú đập chết, một viên nội đan bay ra ngoài, Trầm Phàm dò ra hai tay, liền vội vàng đem nội đan thu nhập bốn người dùng chung trong nhận chứa đồ. Hai cái nửa tháng đến, Mạc Vận Nhi làm bốn người ở trong tu vi gần nhất 7 tầng vương giả cao thủ, đã trở thành bốn người ở trong dê đầu đàn, chế định một loạt kế hoạch. Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm nhiệm vụ rất nặng nề, cần khắp nơi tìm kiếm cái gì, mà nàng thì lại theo Mạc Vận Nhi đồng thời, chung quanh. Mạc Vận Nhi hôm nay ăn mặc một bộ màu trắng trang phục, dáng người hiểu điệu, đường cong linh lung, trang phục bản thân liền nhanh, hơn nữa nàng trang phục cùng người bình thường trang phục không giống, mà là một bộ bao mông liên y trang phục, tại Hắc Thủy nước giới trần tục đối với loại này kiểu dáng quần áo xưng là váy bó sát người. Trước ngực của nàng có một cái sâu sắc danh mương, đặc biệt là lúc không lưng, thật cao mân mê cây đảo mật sắp đụng tới, càng là cảm động. Những ngày qua Trầm Phàm theo Mạc Vận Nhi, không ít nhìn đã mắt. Mà Mạc Vận Nhi có lúc phát hiện Trầm Phàm tại hữu ý vô ý nhìn nàng thân thể có chút vị trí, không chỉ không có từ chối, trái lại đem những kia động nhân địa phương bày ra càng thêm tươi đẹp tư thế, liêu bắt đắc Trầm Phàm bụng dưới một trận tỏa nhiệt. Cũng may Trầm Phàm ý chí võ đạo cứng như bàn thạch, cứ việc ý động, nhưng cũng không có sang bậy. Giờ khắc này, Mạc Vận Nhi vừa vặn không người thu thập tứ cấp yêu thú xương sống lưng, Trầm Phàm ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào Mạc Vận Nhi trên người. "Trầm Phàm, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư sắc mị mị nhìn chằm chằm Mạc tỷ tỷ, nói cho ngươi biết, Mạc tỷ tỷ không phải người như ngươi xứng với." Lâm Hâm lại nói, lại không nhìn ngươi. Trầm Phàm phản bác, hừ, ngươi dám, nếu như ngươi là dám nhìn loạn buồn cô nương, nhất định đem hai tròng mắt của ngươi đào móc ra. Lâm Hâm uy hiếp nói, kha kha, ngươi có gì đáng xem? Trầm Phàm thật sự là chịu đủ lắm rồi Lâm Hâm, gia hỏa này đều là trứng gà bên trong chọn xương. Tuy nói thật là khó không cùng nữ đấu, nhưng luôn có cái mức độ đi. Lúc này, Hồ Bát Đạo cũng có chút không vừa ý liếc mắt một cái Trầm Phàm, cái kia vẻ mặt tựa hồ muốn nói không phải nói không mơ ước hai người bọn họ sao? Làm sao? Trầm Phàm nhún vai một cái, biểu thị rất bất đắc dĩ. Cái gì? Ngươi nói buồn cô nương không dễ nhìn. Lâm Hâm xách eo đứng ở Trầm Phàm trước mặt, có ý định giơ cao hai vú, theo khí tức của nàng chập trùng lên xuống, thật giống cuộn sóng như thế mãnh liệt. Phục rồi. Trầm Phàm thẳng thắn đi quá mức, cô nương này đúng là quá cay. Lâm muội muội, được rồi, còn có nửa tháng sau, nếu còn tìm không tới khối thứ nhất man lệnh lời nói, sợ là đi một chuyến uổng công rồi. Mạc Vận Nhi vẻ mặt tạm đạm đạo, tựa hồ không thể được đến man hoàng truyền thừa, hầu như có thể muốn mạng của nàng tựa như. Khối thứ nhất man lệnh. Các ngươi là nói, những ngày qua chúng ta chỉ là tại khối thứ nhất man lệnh, mà không phải đi sưu tập cái khác man lệnh. Trầm Phàm kinh ngạc nói, không phải khối thứ nhất man lệnh là cái gì? Nếu không phải vì khối thứ nhất man lệnh, Mạc tỷ tỷ cần phải mang theo mọi người chung quanh buôn ba sao? Chỉ có nắm giữ khối thứ nhất man lệnh chúng ta tài năng biết rõ cái khác man lệnh manh mối. Lâm Hâm lại nhại. Trầm Phàm sững sờ rồi. Hắn một mực một vị Mạc Vận Nhi mấy người đã có khối thứ nhất man lệnh rồi, mà những ngày qua chỉ có điều sưu tập cái khác man lệnh manh mối, nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại thu tìm khối thứ nhất man lệnh. Mà trên người hắn vừa vặn có một khối lệnh bài màu đen, thực sự là Tiêu Tam bản trong miệng man lệnh. Cái này, nếu là không có tính sai lời nói, tại hạ đúng là có một khối man lệnh. Trầm Phàm trịnh trọng nói, ngươi làm sao có khả năng, nói đùa sao? Ba người chúng ta bận rộn hai cái nửa tháng đều không tìm được một khối man lệnh, chỉ bằng ngươi. Lâm Hâm giễu cợt nói, hai cái nửa tháng thời gian đã để sự kiên nhẫn của nàng sạch sẽ, hiện tại Trầm Phàm chẳng biết xấu hổ khoác lác, càng làm cho nàng giận không chỗ phát tiết. Được, Trầm Phàm ngươi thì khoác lác đi, ngươi nếu như lấy ra không man lệnh, bổn cô nương muốn ngươi chờ coi. Nói xong Lâm Hâm liền hỏa diễm đại thương đều lấy ra đến rồi. Ta muốn là lấy đi ra đây. Trầm Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, hỏi ngược lại. Chương 585, Trầm đạo hữu ngươi thấy thế nào? Ngươi nếu như lấy ra, bổn cô nương tùy tiện ngươi làm sao vậy? Lâm Hâm reo lên. Vậy cũng không cần, ta muốn là lấy đi ra, ngươi liền để ta ngắm nghĩa cẩn thận. Trầm Phàm ám muội nở nụ cười. Ngươi cái trèo lên đồ. A, man lệnh. Đúng là man lệnh. Lâm Hâm đang muốn bạo phát, chợt thấy Trầm Phàm trong tay cầm khối này lệnh bài màu đen, hét lên một tiếng, hai bước cũng làm một bước đang muốn bắt man lệnh. Mạc Vận Nhi đã trước tiên nàng một bước đem man lệnh cầm trong tay, tỉ mỉ kiểm nghiệm một lần. Man lệnh, là chân chính man lệnh. Mạc Vận Nhi âm thanh run rẩy không ngớt, Trầm Phàm hầu như có thể nghe được nàng ẩn giấu ở trong đó tiếng khóc. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Mạc Vận Nhi đem man lệnh chăm chú nắm trong tay, sau đó Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm cũng là dùng xem yêu quái như thế ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Rất lâu, ba người hít sâu một hơi. Ngươi là kiếm a? Lâm Hâm có chút ngượng ngùng nói. Nhớ tới cùng Trầm Phàm đánh cho đánh cược, trong lòng hắn liền một trận tao được sợ. Vạn nhất hắn thật sự muốn xem ta đấy, làm sao bây giờ? Trầm Phàm đối mặt ba người dị dạng ánh mắt, cười cười nói, man lệnh có vấn đề sao? Hồ Bát Đạo đầu dao động như đánh trống trầu như thế, chợt thâm ý sâu sắc nói, Trầm đạo hữu đã có man lệnh, vì sao không còn sớm lấy ra? Mạc Vận Nhi cũng là một mặt oán trách theo dõi hắn, man lệnh một người cất giấu cũng vô dụng, hà tất cất giấu đây? Làm hại thiếp thân thương tâm một lúc lâu. Hừ, hắn vốn là cố ý. Lâm Hâm tức giận nói, Lâm đạo hữu, rửa sạch sẽ chờ Trầm Mỗ đến xem. Trầm Phàm một câu nói chắn đi trở về. Ngươi. Lâm Hâm tay run rẩy chỉ Trầm Phàm, rất lâu mới thở phì phò trốn ở một bên, một mình ngượng ngùng đi tới. Cái này, các ngươi cũng không cùng Trầm Mỗ nói các ngươi là ở tìm kiếm khối thứ nhất man lệnh, Trầm Mỗ các ngươi cho rằng đang tìm kiếm cái khác man lệnh manh mối, cho nên mới. Trầm Phàm rất là lung túng, lúc đó hắn nếu là không có bị địa đồ hấp dẫn, hay là không cần lãng phí hai cái nửa tháng thời gian. Hắn vừa nói như thế, ngược lại là Hồ Bát Đạo ba người sắc mặt đỏ chót, một mặt lung túng dáng vẻ. Việc này trách bọn họ chưa bao giờ nhìn thẳng vào Trầm Phàm, chỉ vì Trầm Phàm tu vi quá thấp. Bọn họ thuần túy đem Trầm Phàm trở thành làm việc vặt, về phần tìm kiếm man lệnh việc căn bản không có không đem hy vọng thả xuống lưỡng Trầm Phàm trên người. Là lấy, bọn họ lần trước Trầm Phàm hỏi bọn họ cũng không nói thêm gì, liền loại này buồn bực âm thanh tìm kiếm. Ai biết, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu, Trầm đạo hữu tuy rằng thực lực thấp một điểm, nhưng vận lên có vẻ như không sai à, có thể đạt được vân lệnh. Trong lòng ba người nghĩ, đã đem Trầm Phàm đặt ở một cái bình đẳng vị trí, dù cho Trầm Phàm thực lực không bằng ba người bọn họ, hướng về phía khối thứ nhất man lệnh trên mặt mũi, cũng phải cấp dư hắn đầy đủ coi trọng. Nếu không phải Trầm Phàm đúng lúc lấy ra man lệnh, nói không chắc giai đoạn thứ nhất thí luyện liền muốn đào thải. Trầm đạo hữu, trước đó là ba người chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin hãy tha lỗi. Mạc Vận Nhi vi vi khẽ chào, thành tâm thực lòng xin lỗi. Xin lỗi, Trầm đạo hữu, Hồ Mỗ coi thường ngươi rồi, ngươi yên tâm, mặt sau có chuyện gì nhất định thương lượng với ngươi, tất cả mọi người là một đoàn đội nha. Hồ Bát Đạo hướng về Trầm Phàm không người cúi xuống. Hừ, Trầm Phàm, ngươi thắng, lúc nào? Lúc nào? Tùy ngươi. Lâm Hâm dậm chân, tiện lợi trước tiên nhấc theo thường, hướng về phía trước mà đi. Bây giờ tìm được tấm lệnh bài thứ nhất, tự nhiên không cần lại chờ ở trong dãy núi. Sau 3 ngày, Trầm Phàm 4 người cộng đồng khống chế một chiếc phi thuyền, tại trong hư không vượt qua. Không thể không nói, Hồ Bát Đạo tài đại khí thô, chiếc phi thuyền này toàn thân màu xanh lục, vật liệu cùng bổn mạng của hắn nguyên binh tài liệu luyện chế giống nhau như lúc, tục truyền có thể chống đối đỉnh cao vương giảm một đòn toàn lực, phòng ngự vững chắc. Tốc độ bay cũng là cực nhanh. Dựa theo khối thứ nhất man lệnh cho ra tin tức, còn lại 99 khối man lệnh phân bố tại những chỗ này, cách chúng ta gần nhất một chỗ lưu trữ man lệnh địa phương gọi là Lưng Vác Cấm Sơn. Mạc Vận Nhi chỉ vào trên bản đồ một tòa mặt mũi không ngừng dãy núi màu đen nói, đại khái còn có 2 ngày lộ trình liền có thể chạy tới nơi nào. Mạc Vận Nhi nói xong, thấy ba người khác cũng không nói chuyện, theo bản năng nói, Trầm đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Trầm Phàm sờ sờ cằm, có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Từ khi hắn cống hiến man lệnh sau khi, Mạc Vận Nhi ba người thái độ đối với hắn xảy ra long trời lở đất thay đổi, hiện tại mặc dù là Lâm Hâm tại trong lời nói cũng đối Trầm Phàm khách khí, Trầm đạo hữu trưởng, Trầm đạo hữu ngắn, không còn dám gọi Trầm Phàm, có thể không cùng Trầm Phàm giao lưu, tận lực không giao lưu. Nàng chỉ lo Trầm Phàm ghé vào nàng bên thai bỗng nhiên nói ra, tắm rửa sạch sẽ, chờ ta đến xem nha. Vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, nàng liền mặt đỏ tới mang tai. Ít đi Lâm Hâm chê cười, bốn người đội ngũ cảm tình trong nháy mắt tăng ôn, đi đường thời điểm, bốn người thỉnh thoảng trao đổi một chút tu luyện tâm đắc. Trầm Phàm nghe được nói nhiều ít, hắn phát hiện đại lục khác so với Man Hoang đại lục võ đạo phồn vinh không phải là không có đạo lý, Mạc Vận Nhi ba người kiến thức đều là bất phàm, đặc biệt là một ít man vực điện cố, nghe tới cũng có tư có vị. Bất chi bất giác, hai ngày vội vã trôi qua, phi thuyền đứng ở Hắc Vân bên trong, bên dưới mây đen, âm phong độ số, gió từ sơn mạch nơi sâu xa thổi tới, Lưng Vác Gâm Sơn đã đến. Man Hoang đại lục Lưng Vác Gâm Sơn bên trong tục truyền trao đổi u minh quỷ địa, không nghĩ tới man vực cổ địa Lưng Vác Gâm Sơn nhưng cũng có như thế âm khí uy nghiêm đáng sợ địa phương. Ba người đang muốn tiến vào sơn mạch, xa xa bay tới bốn đạo đột quang, từ đó lộ ra bốn cái sáu tầng vương giả, đều là hung thần ác sát dáng vẻ. Ba vị có thể chạy tới nơi đây, chắc hẳn đã lấy được khối thứ nhất man lệnh đi, khà khà, giao ra man lệnh đi. Cầm đầu nam tử khiêng một cái lang nha động, sáu tầng vương giả khí tức thả ra ngoài, thật là đáng sợ. Thiên đạo hữu, hà tất cùng bọn họ phí lời, bọn họ chỉ có ba người sáu tầng vương giả, còn mang theo một cái ba tầng vương giả trói buộc, chúng ta bốn đánh ba, không sợ bọn họ không giao ra man lệnh. Một cái khác cầm quỷ đầu đại kiếm nam tử cười gần một tiếng, không đợi dẫn đầu nam tử lên tiếng, cơ múa quỷ đầu cự kiếm hướng về Mạc Vận Nhi mà đi. Hắn nhãn lực không kém, Trầm Phàm trong bốn người là thuộc Mạc Vận Nhi tu vi tối cao. Muốn chết. Đừng xem Mạc Vận Nhi ôn nhu quyến rũ, giờ khắc này liễu mi dựng thẳng, đang đằng sát khí, rung cổ tay, nhưng thấy vô số đạo màu xanh ra trời vòng tay bay múa đầy trời thẳng hướng quỷ đầu đại kiếm va chạm mà đi. Cùng lúc đó, Hồ Bát Đạo đối mặt khiêng lang nha bổng kẻ địch, hai người đi đều là thẳng thắn thoải mái con đường, một đụng vào nhau, liền đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Hâm cái kia hot girl tính khí là nhất không được, chịu đến khiêu khích sau khi, không đợi đối phương xông lên, nhấc theo hỏa diễm đại thương liền xung phong mà đi, thẳng hướng cái xem ra hèn mọn không ngớt nắm phiến thư sinh đâm tới. Còn lại Trầm Phàm một người chưa hành động, kẻ địch trận doanh bên trong thon gầy nam tử cầm một cái màu máu đỏ đao, trong đao tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, dường như bên trong cất giấu một tòa huyết trì. Khắc khắc, ba tầng vương giả đều có thể trà trộn vào man vực cổ địa, thực sự là thiên đại kỳ văn, tiểu tử đi chết đi, đã đến minh giới, nhớ tới nói cho minh đế, là gió rét huyết sắc ngươi. Nói xong, bạc nhược cánh ve đỏ như máu ánh đao ẩn vào hư không, lúc xuất hiện lần nữa dĩ nhiên rơi vào Trầm Phàm đỉnh đầu, chỉ thiếu chút nữa có thể bổ ra Trầm Phàm. Trong lòng bàn tay, cút. Một đạo làn gió thơm kéo tới, đã thấy một đạo màu xanh lam phi hoàn giống như một đạo màu xanh lam lưu tinh đinh một tiếng, phá nát ánh đao màu đỏ ngòm, cũng trên không trung xoay tròn, mãnh liệt tập kích gió rét huyết. Chương 586, cường địch. Trường Trung Lôi, nắm chặt tay của ta. Mạc Vận Nhi duỗi ra mềm mại không xương tay, nắm chặt Trầm Phàm duỗi ra bàn tay phải, nàng cảm thấy Trầm Phàm thật sự rất có nhãn lực, tựa hồ biết nàng trở lại cứu hắn, liên thủ đều vươn ra rồi. Trầm Phàm bất thình lình bị tóm lấy, sau đó chỉ cảm thấy thân thể mềm mại thật chặt chống đỡ tại lồng ngực của mình, đầy đặn mà tỏa ra vô hạn mị lực cây đào mật dựa thật sắt vào bụng dưới của hắn. Chỉ là ma thẳng một cái, hơi có chút long si đầu dấu hiệu. Trầm Phàm vội vã lùi về sau một bước, ngưng tâm tinh thần, tận lực khống chế chính mình, chỉ một thoáng trong đầu của hắn chợt nhớ tới một đạo tuyệt diễm dáng người, năm đó người kia lại như bảo vệ mình thân nhân, đưa hắn kéo tại trên người mình, liều mạng bảo hộ nàng. Cũng không biết Nhan tỷ tỷ thế nào rồi, bây giờ khẳng định thay đổi người đi. Mạc Vận Nhi tựa hồ cảm nhận được Trầm Phàm quan trọng, quả nhiên là ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười bách mỹ sinh. Chỉ một thoáng, Mạc Vận Nhi mang theo Trầm Phàm, một cái tay điều khiển vô số màu xanh lam phi khâu, lấy một địch hai, cứng rắn chống đỡ hai cái sáu tầng vương giả mà không rơi xuống hạ phong. Về phần Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm hai người đối phó hai cái cùng cấp, giống nhau là thành thạo điều luyện. Trầm Phàm không khỏi gật đầu, không nghĩ tới hắn cái đội ngũ này sức chiến đấu hay là không sai, chí ít tại hắn không ra toàn lực dưới tình huống, mỗi người kém hắn. Loại này sức chiến đấu tại 100 trong đội ngũ cũng không tính là yếu đi. Đối địch trận doanh đánh nửa ngày không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, trái lại càng lớn càng thống khổ, nhất thời biết đá vào tấm sắt rồi, nơi nào còn dám ham chiến, bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc mình, muốn bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn. Khi ta Mạc Vận Nhi thì tốt đắc tội sao? Mạc Vận Nhi cười giận dữ một tiếng, trong hai mắt bay ra hai đạo làm quang đi vào phi hoàn bên trong. Một hơi sau, gió rét huyết cùng cầm quỷ đầu đại kiếm nam tử dồn dập kêu thảm một tiếng, tại chỗ tử vong. Hồn lực công kích. Nàng còn là một hồn sư. Trầm Phàm trong lòng rất lạnh, không nghĩ tới Mạc Vận Nhi thực lực mạnh như vậy. Mạc Vận Nhi, Thương Lan đại lục thiên tài số 1, Hồng Phấn Khô Lâu. Còn lại hai cái đối địch trận doanh 6 tầng vương giả nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, tóc gáy dựng lên, hận không thể sinh bốn cái chân. Lục Đạo Truy. Hồ Bát Đạo cười gần một tiếng, không cho Lang Nha Bổng nam tử cơ hội. Bát Đạo Truy, ngươi là Hồ gia đệ tử, Hồ Bát Đạo, Đông Nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ ngày thứ 3 mới. Hỏa Diễm Thương, ngươi là Hỏa Vân đại lục Lâm Hâm. A. Xì xì. Trong chớp mắt, không đợi Trầm Phàm động thủ, tứ đại 6 tầng vương giả càng bị Mạc Vận Nhi ba người ba lạng chiêu giải quyết xong. Trầm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có cường đại như thế đồng đội, man vực cổ địa thí luyện thăng cấp nắm chặt tăng lên không ít. Mạc Vận Nhi đem bốn người chữa vật giới mở ra, quả nhiên từ đó tìm được một khối man lệnh. Đúng là niềm vui bất ngờ. Mạc Vận Nhi đem man lệnh thu cẩn thận, về phần cái khác chữ vật giới, bốn người một cái, liền không có xuất thủ Trầm Phàm đều phân đã đến một cái chữ vật giới. Tiểu tại bốn người đem chữ vật giới thu lại, lưng vác Gâm Sơn mạch nơi sâu xa truyền đến một trận quát chói tai, Độc Long ở đây, nơi đây man lệnh bản thân chiếm cứ, ai dám bước vào lưng vác Gâm Sơn một bước, giết chết không cần luận tội. Mạc Vận Nhi ba người nghe tiếng, thân thể đều là chấn động, chợt ba người nhìn nhau. Hơi thở thật là mạnh, có thể so với 7 tầng vương giả. Trầm Phàm âm thầm hoảng sợ. Độc Long, thực lực có thể so với 7 tầng vương giả, lùi a. Mạc Vận Nhi cắn răng quyết định nói, phi thuyền đi xa. Hồi trên đường tới cũng không thái bình, Trầm Phàm không biết Mạc Vận Nhi tại sao lại quyết đoán rút đi, từ thần sắc của nàng đến xem, mang theo rất sâu kiêng kỵ. Độc Long hai chữ kia, ở trong mắt nàng phảng phất chính là ác ma. Giờ khắc này, tựa hồ lại gặp phải khiến Mạc Vận Nhi kiêng kỵ đối địch trận doanh. Đó là một mảnh màu xanh lá ba tiêu diệp hình dáng nguyên binh, bốn cái nữ nhân, ba cái nữ nhân như hoa tự ngọc trang điểm lộng lẫy, chỉ có một người phụ nữ giữa lông mày mang theo một tia anh khí, quyến rũ bên trong mang theo một ít dương cương khí tức, vừa nhìn liền biết không phải là thật giống cùng với người. Bốn người bọn họ khí tức một tản mắt ra, phạm vi mấy trăm trượng hư không đều đang run rẩy, cường đại khí chàng đem bốn phía nguyên khí hấp dẫn lại đây, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Nguyên lai là Thương Lan đại lục Mạc Vận Nhi, nhân xưng Hồng Phấn Khô Lâu, các ngươi vừa có thể từ lưng vác Gâm Sơn lại đây, cần phải cũng đã lấy được một viên man lệnh. Dẫn đầu nữ tử sau lưng cắm vào hai cái trường kiếm màu xanh lục, tư thế hiên ngang, ánh mắt lướt qua Hồ Bát Đạo hai người. Đông Nguyên đại lục Hồ gia mạnh mẽ nhất thiên tài Hồ Bát Đạo, có người nói Bát Đạo truy tu luyện đến đệ lục đạo. Hỏa Vân đại lục nóng bỏng Tiêu Lâm Hâm, hỏa diễm thương pháp vô song. Không nghĩ tới các ngươi ba người hội tụ thành một cái tổ hợp. Dẫn đầu nữ tử cười dài mà nói, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Trầm Phàm trên người, con ngươi đã biến thành hai cái kiếm, bén nhọn khí tức nhắm thẳng vào Trầm Phàm. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, nhưng thấy hai đạo vô hình kiếm mang từ đối phương trong con ngươi bắn ra, hơi kinh hãi, thầm nghĩ đối phương thật mạnh mẽ kiếm đạo tu vi. Lúc này không nên thất lễ, con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh, bất diệt đao lực ngưng tụ hai cái ánh đao lóe lên, vô hình kiếm mang phá nát. Ồ, vị đạo hữu này lạ mắt cực kỳ, còn chưa thỉnh giáo. Dẫn đầu nữ tử một mặt kinh ngạc nói, Trầm Phàm, xin hỏi đạo hữu là? Trầm Phàm nhàn nhạt nói, Ly Phong đại lục thiên tài số 1, nhân xưng Ly Phong kiếm quan huyện, Ly Phong đại lục có thánh nhân tọa trấn, chỉ đứng sau qua Hồng Trần, dễ dàng cựu phượng cùng ác hà tam. Lâm Hâm có chút không phục nói, nàng đối với quan huyện tương đương bất mãn, làm sao đối phương khí tức có thể so với đỉnh cao vương giả, đích thị là có thể đại chiến 7 tầng vương giả cao thủ, hiện nay nàng còn kém một ít. Trầm Phàm trong lòng hơi trầm xuống, không nghĩ tới quan huyện lai lịch không nhỏ, Ly Phong đại lục thiên tài số 1, cái tên này không nhỏ à? Mấu chốt là thực lực của đối phương cùng thanh danh của nàng xứng đôi, 7 tầng vương giả thực lực không thể khinh thường. Không chỉ có như vậy, quan huyện sau lưng ba cái nữ tử đều là 6 tầng vương giả, khí tức không yếu, từ Mạc Vận Nhi ba người vẻ mặt đến xem, mặt sau ba người kia lai lịch cũng không đơn giản. Rất cường đại một đội ngũ. Trầm Phàm thầm nghĩ, Mạc Vận Nhi nói chuyện. Quan đạo hữu ngăn lại chúng ta, không biết có chuyện gì. Mạc Vận Nhi có thể sẽ không cho là đối phương cố ý ngăn ở phía trước, chỉ là muốn cùng bọn họ ôn chuyện, lại nói bọn họ trước đó cũng không cùng xuất hiện. Đồng thời, Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo nâng cao tinh thần canh gác, Mạc Vận Nhi một cái tay đã kéo lại Trầm Phàm cổ tay, cái tay còn lại trên phi hoàn mơ hồ rung động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạc đạo hữu không cần như gặp đại địch, thiếp thân chỉ là muốn để hỏi vấn đề thôi. Quan huyện cười nhạt, biết gì nói nấy. Mạc Vận Nhi gật đầu. Lưng vác Gâm Sơn là ai tọa trấn? Có thể cho ngươi đều không tiếp rời đi, người ở bên trong nghĩ đến không đơn giản. Quan huyện vẻ mặt trịnh trọng nói. Độc Long, là hắn. Quan huyện trong mắt lóe ra một tia kiên kỵ, liền ôm quyền nói, đa tạ cáo tử, chắc hẳn sau đó không lâu chúng ta còn có thể gặp lại. Chương 587, cường địch tục. Quan huyện mang theo ba người khác rời đi. Mạc Vận Nhi ba người thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới trong thời gian ngắn liên tục gặp được hai cái có thể so với 7 tầng vương giả cao thủ. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, hai cái cũng không chỉ. Hồ Bát Đạo nói tiếp, hai người bọn họ chỉ có thể coi là giai đoạn thứ hai cường giả, man vực cổ địa bên trong còn có ba cái giai đoạn thứ nhất cường giả, cùng ba cái giai đoạn thứ ba cường giả. Hẳn là qua Hồng Trần, dễ dàng cựu phượng cùng ác hán tam. Trầm Phàm nói, ồ, ngươi cũng biết, cũng đối Hotger vừa mới đã nói. Hồ Bát Đạo gật gật đầu. Ba vị kia tại man vực thập bát đại lục được xưng đồng đại mạnh nhất tam đại thiên tài, sau lưng đều có thánh tôn tòa chấn, thiên tư yêu nghiệt, hồ mồ đoan trưởng. Ba người bọn họ giờ phút này thực lực tuyệt đối tại 8 tầng vương giả bên trên, thậm chí là cựu trọng. Hồ Mộ hít sâu một hơi, tiếp tục nói, về phần giai đoạn thứ 3 cường giả, nhưng là Chu Mị, Vũ Văn Nhàn dỗi cùng Đại Ngốc, ba người bọn họ đồng dạng không đơn giản, nếu bàn về thực lực, hay là so với ba người chúng ta còn phải cường đại hơn một chút. Về phần trước đó gặp được Độc Long cùng Quan Huyện cùng với chưa lộ diện Lưu Thanh, nhưng là giai đoạn thứ 2 cường giả, bọn họ sau lưng có thánh nhân tọa trấn, khí tức rất khủng bố. Mạc Vận Nhi tiếp tục nói, phía sau trong hành động, nếu là gặp phải bọn họ, có thể trốn tận lực trốn, hiện nay chúng ta bốn người còn không phải là bọn hắn cái kia mấy cái đại đội đối thủ. Quan sư tỷ, tại sao muốn buông tha bọn hắn, bằng chúng ta bốn người người bản lĩnh, đủ để đem bốn người bọn họ bắt, hơn nữa bọn họ còn mang theo một cái ba tầng vương giả trói buộc. Quan Huyền bên cạnh cô gái kia nói, ồ, các ngươi cho rằng cái kia ba tầng vương giả là cái thất gỗ trên thịt, có thể để người ta bắt bí. Quan Huyền tựa như cười mà không phải cười. lẽ nào tiểu tử kia không thể nhìn mặt mà bắt hình dong? Các ngươi cũng biết công pháp tu luyện cùng bí kỹ đối với nguy hiểm cảm ứng so với những người khác phải mãnh liệt nhiều lắm, cái kia Trầm Phàm. Quan Huyền không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, hít sâu một hơi nói, để cho ta có loại tâm quý cảm giác, có thể cùng Độc Long so với. Khí. Ba nữ hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hô, không thể nào, lẽ nào người kia che giấu tu vi, giả làm heo ăn thịt hổ? Lại nói, 18 đại lục thiên tài tuấn kiệt tin tức chúng ta trên căn bản đều nắm giữ, người kia rất xa lạ. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, có mấy người điệu thấp thôi, nhớ kỹ, gặp phải Mạc Vận Nhi cái kia đội ngũ, tại chính là trước khi quyết chiến, có thể không trêu chọc tốt nhất không nên trêu chọc. Chúng ta biết rồi. Từ Lưng Vác Âm Sơn mạch sau khi trở về, Trần Phàm xúc động không nhỏ. Man Hoang Đại Lục võ đạo trình độ xa suốt rồi, Man Hoang Đại Lục người mạnh mẽ nhất đó là Niết Bàn Quân Chủ, trừ đi ngày đó tại Lạc Thần Cung đã gặp Hoa Quân, liền chỉ có Đông Vực Thiên Môn Tông Long Ngao Xuân rồi, đương nhiên trong đó không thể tính Thái Hạo Đại Đế cùng Đại Hùng, không sánh được mặt khác 17 tòa đại lục. Thái Hạo Đại Đế từng nói, thánh nhân cảnh giới lại chia làm 3 cái cấp độ, chia ra làm thánh nhân, thánh tôn cùng đại đế. Đại đế có thể trấn thủ một phương đại vực, tại đại đế bên trên đại năng không ra, chính là tu vi mạnh nhất người. Thái Hạo Đại Đế mạnh mẽ không thể nghi ngờ, hắn truyền xuống thần ma chân thể càng là Trầm Phàm vượt cấp khiêu chiến tư bản. Lần này, Man vực cổ điệu tam đại giai đoạn cường giả, giai đoạn thứ nhất có thể so với 8 tầng vương giả thậm chí càng cao hơn, xa không phải trước mắt hắn có khả năng đối phó. Giai đoạn thứ 2 chính là có thể so với 7 tầng vương giả cường giả, giai đoạn này người hắn chắc chắn bất bại, nhưng không cách nào chiến thắng. Giai đoạn thứ 3 người, vậy liền muốn xem từng người bản lĩnh, chí ít không sợ. Thế nhưng, mục tiêu của hắn là Man Hoàng truyền thừa, làm hết sức trở thành cường giả. Vì lẽ đó Man Hoàng truyền thừa mạnh mẽ nhất định phải tới tay, bất luận kẻ địch mạnh mẽ đến đâu. Lúc mấu chốt hay là muốn dựa vào chính mình. Thần ma chân thể vừa mới lên cấp tam chuyển tiểu thành, công kích sánh vai 6 tầng vương giả, phòng ngự sánh vai 7 tầng vương giả, hiện nay muốn tiến thêm một bước nữa, có chút xa xôi. Nhân đao hợp nhất cảnh giới tiểu thành vẫn chưa viên mãn, công kích có thể so với 5 tầng vương giả, khoảng cách 6 tầng vương giả cách xa một bước, trong thời gian ngắn có thể đột phá, về phần cảnh giới đại thành, còn cần đầy đủ tôi luyện. Đồ ma đao chỉ lĩnh ngộ lục thành, cùng nhân đao hợp nhất không giống. Đồ ma đao nếu phối hợp bất diệt đao lực, uy lực còn có thể tăng cường không ít, làm sao đồ ma đao đột phá cần dựa vào cơ duyên. Duy nhất có nắm chặt trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đột phá chỉ có thần hồn, nếu ăn vào thanh liên tâm, niềm tin tuyệt đối để thần hồn có thể so với 7 tầng vương giả, chạm hồn đao uy lực càng tăng lên. Đi một bước xem một bước đi, bị bất đắc dĩ dưới tình huống, có thể không dùng hết số lượng không cần, man vực cổ địa khổng lồ như vậy, đến thời điểm xem có thể hay không tìm một chỗ thần hồn thân thể căn cứ, thôn phệ thần hồn. Trầm Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, lúc này triển khai tàng hình thuật, cùng bên trong dãy núi yêu thú chiến đấu. Mài rũa đao pháp. Nửa ngày sau, khi hắn tiềm hành đi tới một chỗ dưới thác nước thời điểm, trái tim không khỏi hơi nhúc nhích một chút, tiết hầu phát khô đồng thời, nơi bụng có một cái cây cột nâng lên đầu, thật giống một cái thiêu hỏa côn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới thác nước một chỗ hồ nước, trong Đàm Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi hai người trần như nhộng, đang tại trong nước hì hì. Thật không nghĩ tới Mạc Vận Nhi tư bản cũng hùng hậu như vậy, vóc người nhìn như không có Lâm Hâm khuyết đại như vậy, nhưng mới nhìn, chỉ cảm thấy vui tai vui mắt, tự nhiên mà thành, trong mơ hồ mang theo một tia mê hoặc, khiến người ta hận không thể ôm chặt lấy, mạnh mẽ trả đạp. Thật là một vưu vật. Trầm Phàm thầm nghĩ, ánh mắt liền tại Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi trên người qua lại bồi hồi, tinh lực càng ngày càng phun trào lên. Hắn thực sự là tuổi ngựa non háu đá, Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi cứ việc không sánh được Triệu Mẫn Cơ cùng Liêu Nhan hai người, nhưng cũng là trong nữ nhân, lại thân thể trần truồng, nói không động tâm là giả dối. Hắn không phải là đạo đức quân tử, trong vô tình mở mang tầm mắt, tự nhiên không thể bỏ qua. Vai đẹp non mềm, tay trái tay phải nếu như có thể đồng thời từ bờ vai của các nàng trượt xuống, lướt qua ngọn núi, tại đỉnh núi xoay quanh một trận, sau đó sẽ chậm rãi lướt qua sông. Cuối cùng thăm dò vào cái kia cỏ thơm thê thê khu vực. Trầm Phàm lơ đãng nuốt nước bọt, phát ra yết hầu lăn âm thanh. Ai? Hai nữ chấn động tới. Trầm đạo hữu, Mạc đạo hữu, Lâm đạo hữu. Hồ Bát Đạo từ Trầm Phàm phía sau mà tới. Hồ Bát Đạo, là ngươi? Ngươi dám nhìn trộm chúng ta? Đáng chết. Lâm Hâm Hot Girl nhấc theo hỏa diễm thương liền chém giết tới. Mạc Vận Nhi cũng là trong bóng tối tức giận, nàng cũng biết Hồ Bát Đạo trong bóng tối mơ ước các nàng hai, nhưng không dám sảng bậy, không nghĩ tới hôm nay hắn dám nhìn trộm, không chỉ có như vậy, bị phát hiện rồi. Hắn còn dám cười toe toét đâu làm bộ không thấy, không thể tha thứ. Phi Hoàn đánh ra. Sau 3 canh giờ, Hồ Bát Đạo sưng mặt sưng mũi, khập khiễng, thật giống trên đường cái ăn xin ăn mày, than thở đi tới 4 người động phủ, thấy Trầm Phàm chính trong động phủ ngưng tâm tinh thần tu luyện, da mặt không khỏi giật giật một trận. Ồ, Hồ đạo hữu, ngươi là làm sao vậy? Phải hay không đường chân trượt, nơi nào ngã sắp xuống? Ai nha nha, gần nhất đều là trời mưa, này một mảnh khu vực cũng đều là vết đá, phía trên thạch bích sinh rêu xanh, bước đi gì gì đó vẫn là phải cẩn thận một chút. Trầm Phàm thấy Hồ Bát Đạo người tàn tật dạng, trong lòng một trận cười, vội vội vã vã từ trong nhận chứa đổ lấy ra chữa thương nguyên thuốc, đưa cho Hồ Bát Đạo, nói: "Mau mau chữa thương, có cái gì di chứng về sau sẽ không tốt." "Hừ, đáng đời, không đánh cho tàn phế hắn coi như khách khí." Lâm Hâm kéo hỏa diễm thương lạnh giọng mà tới. Mạc Vận Nhi cũng là quặn mặt lại. "Ồ, không đúng, khí tức không đúng." Lâm Hâm lông mày nhún, "Mạc tỷ tỷ ngươi có cảm giác hay không ngay lúc đó khí tức, cùng nói hưu nói vượng." Mạc Vận Nhi cũng nhíu mày. "Hồ đạo hữu, nguyên lai ngươi đắc tội Mạc đạo hữu cùng Lâm đạo hữu." Ai, Trầm Mỗ đều là cùng ngươi nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, từng bước một đến, không vội vàng được, ngươi xem ngươi. Tới tới tới, chúng ta đi bên kia, Trầm Mỗ thay ngươi chữa thương. Trầm Phàm không đợi Lâm Hâm nói xong, lôi kéo Trăm Miệng cũng không thể bảo chữa Hồ Bát Đạo vội vàng rời khỏi động phủ. Sau một ngày, phi thuyền trốn tới phía chân trời, mục tiêu chính là khác một khối man lệnh vị trí, Trúc Âm chi địa. Chương 588, Trúc Âm chi địa. Trúc Âm sơn a. Trầm Phàm độc lập tại dọc theo phi thuyền, trước mắt là mênh mông màu xám hư không, suy nghĩ không biết tung bay ở đi nơi nào. Từ Lâm Thời động phủ sau khi đi ra, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm đều là dùng một bộ xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, nhìn thấy trong lòng hắn sợ hãi, có lúc nữ nhân thẳng dắt chân vô cùng lợi hại, có thể từ tin tức trên phán đoán nhìn trộm người không phải Hồ Bát Đạo. Vì lẽ đó, hai nữ nhân kia hai ngày nay thái độ đối với Hồ Bát Đạo khá hơn nhiều, xem như là bù đắp ngày đó ước hiếp Hồ Bát Đạo tội lỗi. Lâm Hâm cái kia hot girl còn đều là lơ đãng thăm dò Trầm Phàm. Trầm Phàm nơi nào sẽ để hắn thực hiện được, tàng hình thuật nhưng là có thể đem khí tức cũng ẩn giấu, cứ việc các nàng có thể bài trừ Hồ Bát Đạo, nhưng cũng không thể khẳng định Trầm Phàm chính là cái kia rình coi người. Hơn nữa Trầm Phàm tu luyện thần ma chân thể, phòng ngự có thể so với 7 tầng vương giả, da mặt tự nhiên cũng là dày. Trúc Âm chi địa, lẽ nào cùng thái cổ thần thú bên trong Trúc Long có quan hệ? Mạc Vận Nhi cau mày, so với nắm lấy nhìn trộm hung phạm, Trúc Âm chi địa man lệnh càng làm cho nàng hơn quan tâm. Trung Sơn chi thần, tên là Trúc Âm, coi là ban ngày, minh làm đêm, thổi làm đông, hô làm hạ. Không ẩm, không ăn, không thôi, tức là gió. Chiều cao ngàn dặm, không dưới khải chi đông. Kỳ vi vật. Người mặt thân rắn màu đỏ thẫm, cư Trung Sơn hạ. Trầm Phàm lớn tiếng nói, Trúc Long kinh khủng đến mức nào, tại thái cổ thần thú bên trong đều là nhân vật cực kỳ khủng bố, không thể tại man vực, nhưng này Trúc Âm chi địa nhất định sinh sống cùng Trúc Long có liên quan yêu thú, hơn nữa là một chỗ tràn ngập oán khí cùng âm linh địa phương. Trầm đạo Hưu nói không sai, cái kia Trúc Âm chi địa nhất định tràn ngập oán khí cùng âm linh nơi. Mạc Vận Nhi gật đầu một cái nói, đại hoang bắt trải qua ghi chép, Trúc Long yêu thích ở tại âm linh cùng oán khí dày đặc nơi, lấy thôn phệ âm linh cùng oán khí tu luyện, là một loại cực kỳ khủng bố cùng tàn nhẫn thần thú, cái kia Trúc Âm chi địa thật không đơn giản. Mạc tỷ tỷ nhưng là hồn sư, những cái được gọi là âm linh không đủ làm theo, về phần oán khí, ta cùng nói Hưu nói vượn đều là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, khi không có trở ngại. Lâm Hâm rất là lạc quan nói, tỷ tỷ lựa chọn Trúc Âm chi địa, chắc hẳn cũng là như thế suy tính đi. Mạc Vận Nhi sâu sắc gật đầu, chợt lại nói, mặc dù như thế, chúng ta hay là muốn cẩn trọng một chút. Đỡ phải. Khoảng chừng 2 ngày, màu xanh lục phi thuyền biến mất, Trầm Phàm 4 người từ trong hư không rơi vào Trúc Âm sơn mạch lối vào, ảm đạm âm khí từ sơn mạch nơi sâu xa thổi tới, lạnh lẽo đến xương, phảng phất liền linh hồn đều phải bị thổi đi. Thật mạnh âm phong, bên trong e sợ không yên ổn, cần phải cẩn thận. Mạc Vận Nhi hơi thay đổi sắc mặt, Trúc Âm chi địa âm khí vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hơn nữa trong âm khí xen lẫn một tia hoàng khí. Bên trong nhất định có cực kỳ tà ác âm linh. Ba người không biết là, đương Trầm Phàm cảm nhận được âm phong bên trong khí tức thời gian, trong mắt của hắn tiêu đốt hừng hực hỏa diễm, dường như lang gặp được dê con. Giữ chặt thiếp thân phạm vi trong vòng 10 trượng, Hồ đạo Hữu cùng Lâm muội muội lấy công pháp thuộc tính hỏa luyện hóa bốn phía hoàng khí, Trầm đạo Hữu kính xin đứng ở thiếp thân sau lưng. Mạc Vận Nhi khống chế màu xanh lam đột quang, bay lên trời, đi vào Trúc Âm chi địa bên trong. Hừ, chỉ là âm linh cũng dám đánh lén, chết. Mạc Vận Nhi cười lạnh một tiếng, trong hai mắt lam quang lấp lóe, vô hình gợn sóng hiện lên, ẩn dấu ở oán khí bên trong tương tự như đầu âm linh hét lên một tiếng, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tan. Trúc Âm sơn mạch oán khí so với cảm nhận được muốn nồng nặc, trong đó âm linh từ 3 tầng vương giả đến 6 tầng vương giả không phải trường hợp cá biệt, hầu như đều là yêu thú thần hồn chịu đến oán khí ăn mòn mà biến thành âm linh. Âm linh cùng quỷ sư cùng quỷ vật không giống, mà là mặt khác một loại thần hồn thân thể, nó không ý thức, chỉ biết đối với bất kỳ không thuộc về âm linh khí tức tồn tại, tiến hành công kích, cực kỳ tà ác. Đoạn đường này đến, Mạc Vận Nhi không biết săn giết bao nhiêu âm linh, trên căn bản đều là đem đánh cho hồn phi phách tán, đây là Trầm Phàm trong bóng tối triển khai âm dương thần nhãn cắn nuốt một ít âm linh, không phải vậy dù là Mạc Vận Nhi thực lực cao cường, cũng phải tiêu hao hết hồn lực. Man lệnh giấu ở Trúc Âm sơn mạch trung ương một tòa núi lớn bên trong, tên là Trúc Âm chi địa, từ địa hình nhìn lên, chính là Trúc Âm sơn mạch ở trung tâm nhất nơi, cũng là oán khí cùng âm linh nhiều nhất nơi, chắc hẳn nơi đó không đơn giản. Lúc này, khoảng cách Trúc Âm chi địa khoảng chừng còn có thời gian nửa ngày, chân trời bay tới màu bạc đột quang, run run rẩy rẩy, thật giống như diều đất dây, phập phồng bất định, lão đảo hướng về Trầm Phàm bốn người mà tới. Cứu mạng. Một cái màu bạc trang phục nữ tử, cong lấy một tấm màu bạc đại cung, dung mạo thanh lệ, sắc mặt tái nhợt, sáu tầng vương giả khí tức lúc mạnh lúc yếu. Nữ tử liếc thấy Trầm Phàm bốn người, thật giống bắt được một cái phao cứu mạng, mạnh mẽ phun ra một cái tinh huyết lấy ra màu bạc đại cung, giết chết phía trước âm linh, cũng xèo một tiếng, rơi vào Trầm Phàm bốn người trước đó, đầy mặt khẩn cầu vẻ. Cứu ta. Là nàng. Làm sao có khả năng làm sao như? Trầm Phàm thật giống nhìn thấy quỷ như thế, vội vã duỗi ra bàn tay lớn màu vàng nóng đem quang cháo ở ngoài nữ tử kéo vào quang cháo bên trong, không nói hai lời lấy ra một viên đan dược nhét vào nữ tử trong miệng. Trầm đạo Hữu, ngươi. Hồ Bát Đạo muốn nói lại thôi, lông mày sâu sắc nhăn lại đến, lẩm bẩm nói, Trầm đạo Hữu xem ra không giống vừa mới đi ra lịch luyện người à, làm sao sẽ đầu góc nóng lên anh hùng cứu mỹ nhân đây? Trầm Phàm, ngươi có lầm hay không? Không trải qua đồng ý của chúng ta, liền đem một cái vốn không quen biết nữ tử cứu được, nếu như xảy ra vấn đề ngươi phụ trách. Mạc Vận Nhi lông mày chọn nhúc nhích một chút, trầm mặc không nói. Trầm Phàm không để ý Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm lời nói, vây quanh cô gái trong ngực qua lại trị liệu. Hắn chưa từng không hiểu tại man vực cổ địa cái này nhạy cảm địa phương, liền một cái người không quen biết là một loại gây phiền toái hành vi, một khi đây là đối địch trận doanh thiết kế quỷ kế, rất có thể hãm hại toàn bộ đội ngũ. Hắn cũng biết nếu như không phải hắn cung cấp khối thứ nhất man lệnh, lấy Lâm Hâm tính khí nhất định sẽ một thương đưa hắn đâm cái lỗ thủng, cũng mắng to một tiếng, ngươi heo à. Mạc Vận Nhi ba người một mặt kiêng kỵ vẻ mặt, thẳng đến xác nhận cô gái trong ngực bị thương nặng sau khi, lúc này mới hơi hơi thư giãn một cái, khống chế đột quang, tìm một chỗ âm linh ít nơi, bố trí trận pháp. Sau nửa canh giờ, nữ tử tỉnh lại, nàng mở mông lung con mắt, ho nhẹ một tiếng. Hàn Tinh, ngươi tại sao lại ở đây? Hồ Bát Đạo ba người nghe vậy, nhìn nhau, nguyên lai bọn họ nhận thức à, chẳng trách Trầm Phàm không để ý đồng ý của bọn hắn đem đối phương cứu vớt xuống rồi. Hàn Tinh, cô gái áo bạc là người, nhìn chằm chằm một mặt vẻ giật mình Trầm Phàm nói, vị đạo hữu này, thiếp thân là họ Hàn, tên một chữ một cái chữ Linh, cũng không phải là Hàn Tinh, ngươi có phải hay không nhận lầm nhận? Hàn Linh một mặt mờ mịt. Hàn Linh? Trầm Phàm ra mặt giật giật, một lát nói không ra lời. Phải biết nhìn thấy Hàn Linh khuôn mặt nháy mắt, hắn suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Hàn Tinh không phải tại Thương Nhạc Tông chuyên tâm tu luyện sao? Liên Man Hoang Phong Vân hội đều không có tham gia, làm sao sẽ xuất hiện tại Man vực cổ địa? Chương 589, gây phiền phải lớn. Hơi thở của ngươi còn có vóc người. Ách, Trầm Phàm muốn nói lại thôi. Hắn năm đó nhưng là cùng Hàn Tinh từng có tiếp xúc gần gũi, Hàn Tinh khí tức trên người hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, cùng trước mắt Hàn Linh giống nhau như lúc, hắn có thể xác định Hàn Linh chính là Hàn Tinh. Nhưng từ Hàn Linh vẻ mặt đến xem, một bộ nhìn thấy người xa lạ bộ dáng, hồn nhiên không giống làm bộ. Có mấy năm không cùng Hàn Tinh gặp nhau, lẽ nào Hàn Tinh tại đây mấy năm xuất hiện cái gì bất ngờ? Hơn nữa còn Man Hoang Đại Lục đã đến đại lục khác. Vị đạo hữu này, đa tạ ân cứu mạng của ngài, thiếp thân thật không phải cái kia Hàn Tinh, mà là đến từ Săn Bắn Nguyên Đại Lục. Săn Bắn Nguyên Đại Lục Hàn gia. Mạc Vận Nhi ba người trăm miệng một lời nói. Các ngươi biết, Săn Bắn Nguyên Đại Lục đệ nhất đại gia tộc, lấy Săn Bắn Nguyên tài bắn cung danh chấn đại lục, há lại không biết? Lâm Hâm bĩu môi nói. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Trong lúc nhất định xảy ra một ít chuyện, này Hàn Tinh xem ra mất ký ức. Ồ, xin lỗi, nhận lầm người. Hàn đạo hưu cùng tại hạ một vị bạn cũ có chút tương tự. Trầm Phàm cười cười, vẫn chưa làm thêm truy cứu. Từ Lâm Hâm mấy người khẩu khí tới nói, Săn Bắn Nguyên Đại Lục Hàn gia thực lực không nhỏ, chí ít so với Thương Nhạc Tông còn cường đại hơn. Hơn nữa vị này Hàn Linh còn có thể tiến vào Man Vực cổ địa, đủ để chứng minh so với hắn Thương Nguyệt Tông muốn qua thật tốt. Bất luận là Hàn Tinh vẫn là Hàn Linh, nàng tình cảnh trước mắt so với tại Thương Nhạc Tông làm cái đệ tử nội môn thực sự tốt hơn nhiều. Bạn cũ qua thật tốt, hà tất còn muốn xoắn xuýt đi qua đây? Nơi nào, đa tạ bốn vị đạo hưu cứu giúp, nếu không các người, thiếp thân sẽ chết tại Trúc Gâm Sơn Mạch. Hàn Linh phúc phúc, lập tức thay đổi sắc mặt nói, không được, bọn họ đuổi theo tới. Hàn đạo hữu, ngươi đến cùng gặp phải cái gì người? Ngươi cũng có 6 tầng vương giả tu vi, so với ba người chúng ta cũng không kém bao nhiêu, dùng cái gì rơi vào mức độ như vậy? Mạc Vận Nhi nghe vậy, sắc mặt chìm chìm, Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo càng là thay đổi sắc mặt. Có thể làm cho thực lực không thể so ba người bọn họ yếu Hàn Tinh đều bị thương nặng bại trốn, suy nghĩ một chút, liền biết đối phương khủng bố, hay là chính là tam giai cường giả người trong. Lấy bọn họ đội ngũ thực lực, tao ngộ cái kia tam giai cựu đại đội ngũ, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Thiếp thân tiểu đội vốn muốn tiến vào Trúc Cầm Sơn mạch tìm kiếm man lệnh, kết quả đã tao ngộ đèn cây xà, không thể không bại trốn. Đường xá lại gặp phải Vũ Văn Nhàn dối đội ngũ thừa dịp cháy nhà hồi của, tổn hại ba cái đồng đội, chỉ có thiếp thân ỷ vào độn kỹ không kém, lúc này mới may mắn trốn thoát. Hàn Linh, mau mau giao ra man lệnh, lại cẩn thận hầu hạ Vũ Văn đạo hữu, bằng không nhất định phải đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diệt. Hung hăng chí cực âm thanh từ bên ngoài 500 dặm truyền đến, Mạc Vận Nhi ba người hồn lực quét qua, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đặc biệt là Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt khá là không quen. Đúng là Trầm Phàm vẻ mặt bất biến. Hàn Linh cỡ nào nhãn lực, Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo bị bắt giữ sau khi, nàng cười khổ một tiếng, nói: "Đa tạ bốn vị đạo hữu cứu giúp, thiếp thân vô cùng cảm kích, ngày khác nếu có cơ hội, thiếp thân chắc chắn báo đáp." Nói xong, Hàn Linh đang muốn rời đi, Trầm Phàm kéo tay của nàng. "Ngươi bây giờ bị thương nặng, một thân thực lực 10 không còn 3, đừng nói tránh thoát Vũ Văn Nhàn dối đội ngũ truy sát, đó là Trúc Âm Sơn mạch bên trong âm linh đều có thể muốn mạng của ngươi." Trầm Phàm ân cần nói. "Bạn cũ một hồi, không thể thấy chết mà không cứu." "Trầm Phàm, ngươi..." Đối phương không phải là cái gì chó và mèo, là Vũ Văn Chống Không đội ngũ. Vũ Văn Nhàn dỗi một cái đỉnh hai cái Mạc tỷ tỷ, vô hạn tiếp cận 7 tầng vương giả, đuổi theo tới hai cái vương giả, thực lực đều không thể so ta cùng Hồ Bát Đạo kém. "Ngươi..." Lâm Hâm thật hận không thể thở phì phò mấy lần, đem Trầm Phàm đâm lạnh thấu tim, thực sự là heo đồng đội a, lấy bọn họ thực lực trước mắt, tao ngộ Vũ Văn Nhàn dỗi mấy người, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì một cái vốn không quen biết nữ nhân mà mất đi Man Vực cổ địa thí luyện tư cách, thậm chí bồi thêm tính mạng, Trầm Phàm ngươi dựa vào cái gì? "Trầm đạo hữu a, tâm tính của ngươi hổ mỗ bội phục, thế nhưng việc này, ngươi để Hàn đạo hữu đi thôi." Hồ Bát Đạo nắm lục truy bàn tay khổng lồ đều đang run rẩy. Mạc Vận Nhi nhìn một chút Trầm Phàm, lại nhìn một chút sắc mặt tái nhợt Hàn Linh, thở dài một hơi. "Ồ, không trách ngươi không chạy, nguyên lai có giúp đỡ. Ba cái 6 tầng vương giả, một cái 3 tầng vương giả. Ha ha, ngươi cho rằng bằng 4 người này liền có thể cứu được ngươi sao?" Màu đen độn quang trong, một nữ một nam, nữ dung mạo diễm lệ cóng lấy một cái màu đen trường đao, nam tử một khuôn mặt ngựa thật dài, cầm một cái cây đại tang, khí thế hùng hổ. "Chúng ta chính là Vũ Văn Nhàn dối đội ngũ, bốn vị mau chóng đem Hàn Linh con tiện nhân kia giao ra đây, không phải vậy lao tử liền các ngươi bốn người tận diệt rồi. Nam tử mặt ngựa uy hiếp nói, sư huynh, khách khí với bọn họ làm gì, bọn họ nếu là dám động thủ, Vũ Văn công tử nhất định sẽ đem bọn hắn tươi sống róc xương lóc thịt. Diễm lệ nữ tử hừ lạnh một tiếng, càng không chút khách khí vọt lên, nhìn dáng dấp muốn trực tiếp cướp người. Trầm Phàm, ngươi a? Lâm Hâm mạnh mẽ trừng mắt liếc Trầm Phàm. Sự tình nếu là ta giữ lấy, việc này ta đến kiêng. Trầm Phàm nghiêm nghị nói, việc này tương đối với Mạc Vận Nhi mấy người tới nói cũng không công bằng, thế nhưng Vũ Văn nhàn rỗi cũng chỉ là 6 tầng vương giả ở trong cao thủ, không đáng để lo, đừng nói từ trên tay bọn họ cứu người rồi, nếu gặp phải chân hỏa, hắn không ngại đem bọn hắn đem hai cái người ở lại chỗ này, cũng đem Vũ Văn nhàn rỗi răng rắc rồi. Hừ, vẫn là ta bên trên đi, ngươi nếu như không cẩn thận chết rồi, chúng ta liền tiền công tất khí, nói cho ngươi biết, không có lần sau. Lâm Hâm xách thương ra trận, khẽ quát một tiếng, Vũ Văn hết rồi không nổi à, bổn cô nương bảo định nàng, ngươi lại tính là thứ gì? Phanh. Hỏa diễm phi kiếm, hắc quang bắn ra bốn phía, Lâm Hâm cùng Diễm Lệ nữ tử một cái đụng vào nhau, chấn động toái hư nhàn rỗi, đánh cho hoành hoành liệt liệt. Lại dám phản kháng, chán sống. Nam tử mặt ngựa nâng lên cây đại tang liền chém giết tới. Con bà nó chứ, dám lấy nhiều đánh ít bắt nạt hacker, hồ mô đập chết ngươi. Hồ Bát Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, màu xanh lục cự truy hóa thành kinh thiên lục sơn hướng về hai người kia chấn áp tới. Trầm Phàm vui vẻ thở dài. Đừng xem Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo ý kiến nhiều, trên thực tế trong lòng vẫn là nhận rồi chính mình, chí ít coi hắn là làm một cái đồng đội. Hừ. Nguyên lai là Hỏa Diễm Thương cùng Bát Đạo truy, chẳng trách dám trêu chúng ta. Mặt ngựa giọng nam tử trong hư không truyền đến, chỉ một thoáng liền thấy hai đạo khói đen quần quần rời đi. Các ngươi chờ, đợi đến Vũ Văn công tử đến, nhất định phải các ngươi khỏe xem. Lâm Hâm, Hồ Bát Đạo, còn có vị kia áo lam phục đạo hữu chính là Hồng Phấn Khô Lâu Mạc Vận Nhi đi, nói cho ngươi biết, các ngươi rước lấy phiền phức, gây phiền toái lớn hơn rồi. Nam tử mặt ngựa cùng Diễm Lệ nữ tử tương đương võ đoán, trong lòng biết hai người bọn họ không phải Lâm Hâm ba đối thủ của người, liền vội vã rời đi, tất nhiên là bắt chuyện Vũ Văn nhàn rỗi cùng một cái khác đồng đội đến đây, chen ép Trầm Phàm bốn người. Đa tạ Lâm đạo hữu cùng Hồ đạo hữu. Trầm Phàm ôn quyền nói, vốn là hắn còn muốn trực tiếp động thủ nghiền ép mặt ngựa nữ tử cùng Diễm Lệ nữ tử, thế nhưng hai người kia tương đương cẩn thận, công kích của hắn chưa đột phá 7 tầng vương giả, đối phương lại cách cực xa, không thể làm đến một đòn giết chết. Chương 590, Trúc Xà. Trầm đạo hữu, đều là đồng nhất đội ngũ người, không cần khách khí. Bất quá chuyện như vậy cũng không thể có lần sau a, không phải vậy đối với chúng ta thí luyện rất bất lợi. Hồ Bát Đạo cười khổ một tiếng, trên thực tế trong lòng hắn cũng rất khó chịu Trầm Phàm hành vi, nhưng người nào để hắn là đồng đội đây? Hừ. Lâm Hâm quệt miệng, nếu liền Vũ Văn không đắc tội rồi, cửa trách Trầm Phàm cũng hết tác dụng rồi, vạn nhất đối phương lại chẳng biết xấu hổ muốn tự mình tắm rửa sạch sẽ, cái kia nhiều mất mặt ta. Đa tạ bốn vị cứu giúp, thiếp thân để các vị trọc phiền phức, thật sự là băn khoăn. Hàn Linh một mặt thấy này hướng về Trầm Phàm bốn người phúc phúc, chợt lại trong nhận chứa đồ lấy ra một viên lệnh bài màu đen giao cho Mạc Vận Nhi, nàng biết Mạc Vận Nhi tại bốn người bọn họ ở trong thực lực mạnh nhất, xem như là người dẫn đầu. Đây là tiểu đội chúng ta đoạt được ma lệnh, đáng tiếc ba người bọn họ vẫn lạc, thiếp thân xem như là đào thải, cầm cũng không có, cần lấy vật ấy, báo đáp bốn vị ân cứu mạng. Ngày khác nếu có rảnh, bốn vị đến săn bắn Nguyên Đại Lục, cần phải để thiếp thân một tận tình địa chủ. Mạc Vận Nhi tiếp nhận ma lệnh, cười nói, Hàn đạo hưu khách khí, đều là duyên phận. Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo thấy Hàn Linh như vậy thượng đạo, sắc mặt hòa hoãn không ít. Đây là Hàn Phách Đan, Hàn đạo hưu tu luyện băng thuộc tính công pháp, này đan dược có chữa thương kỳ hiệu. Trầm Phàm từ trong nhẫn chứa đổ ngươi là một bình đan dược. Hàn Linh tại chỗ vạch trần bình ngọc, nghe được đan dược hương vị, không khỏi nhìn thật sâu một chút Trầm Phàm. Ba người khác cũng là sắc mặt cực kỳ ngoan mục, từ đan dược khí tức đến xem, ít nhất là cực phẩm đan dược, đó là 10 tuyệt vương người bị thương đều có thể nhanh chóng trị liệu, nguyên thuốc tuổi thọ không thua kém 3000 năm. Không nghĩ tới Trầm đạo hữu còn là một nhân vật có tiền, 3000 năm nguyên thuốc, chính là bọn họ cũng rất ít nhìn thấy. Hàn Linh không nghi ngờ gì, ăn vào đan dược sau khi, vội vã luyện hóa, bất quá nửa canh giờ, một thân thương thế tốt thất thất bát bát, liền muốn cáo tử. Hàn đạo hữu chuyến này cần phải cẩn thận, tốt nhất tìm một chỗ phương bế quan tu luyện, chờ đợi man vực thí luyện kết thúc. Trầm Phàm lại dặn dò. Đa tạ. Hàn Linh lại cùng mấy cái khác người sau khi cáo tử, khống chế màu bạc độn quang rời đi. Tiêu tại màu bạc độn quang biến mất ở chân trời thời khắc, một đạo truyền âm tiến vào Trầm Phàm hồn hải, Trầm Phàm thân thể dừng một chút, trong ánh mắt hào quang lóe lên liền qua. Đi thôi, dù như thế nào, Trúc Âm Chi Địa chúng quy phải đi một chuyến. Mạc Vận Nhi đã cắt đứt Trầm Phàm trầm tư, khống chế đột quang, tiếp tục tiến lên. Trên người bây giờ có hai khối man lệnh rồi, cho nàng càng nhiều tự tin, mặc dù phía trước có Vũ Văn không đáng người, bọn họ cũng muốn đi sông sáo. Trúc Âm Chi Địa âm phong nổ số. Một đạo sóng nước hình dáng lam quang như ẩn như hiện, tại Trúc Âm Chi Địa phi đột, càng không có gây nên bốn phía âm linh chú ý, Trầm Phàm tại giữa lam quang lấy làm kỳ. Mạc Vận Nhi tàng hình thủ đoạn khá cao rõ ràng, hơn nữa cũng là bản mệnh nguyên văn diễn sinh ra sức mạnh, đủ để giấu giếm được 6 tầng vương giả hồn lực điều tra, trước mắt mà nói, so với hắn âm dương nguyên văn tàng hình thuật mạnh hơn một phần. Trúc Âm Chi Địa âm linh tu vi thấp nhất đều là 5 tầng vương giả, cao nhất là 6 tầng vương giả thực lực, may mắn chính là không có 7 tầng vương giả cấp âm linh khác, một đường hưu kinh vô hiểm xuyên qua tầng tầng trở ngại, bốn người bọn họ bỗng nhiên gặp được một tòa núi lớn. Hoa ngọn núi lớn màu đỏ. Kỳ quái, âm phong trận trận chi địa, âm linh cùng oán khí dày đặc, nơi đây làm sao còn có màu lửa đỏ núi? Không hợp với lẽ thường a. Lâm Hâm cao mày truyền âm nói. Mạc Vận Nhi mấy người phóng tầm mắt nhìn, nhưng thấy một tòa gần như có 7, 800 trượng cự sơn che ở bọn họ trước đó, từ đó tựa hồ còn có thể nghe được tim đập âm thanh. Cảm giác quái dị kéo tới, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Đây không phải là núi, mà là yêu thú. Trầm Phàm truyền âm nói, âm dương thần nhắn dưới, mặc dù yêu thú biến huyễn, cũng chạy không thoát hắn điều tra, trừ phi là yêu quân cấp bậc tồn tại. Yêu thú? Ba người động dung nói, lớn như vậy yêu thú, đoán chừng đều là đỉnh cao yêu vương đi à nha, thực lực thấp nhất đều là 7 tầng vương giả cấp bậc. Trúc xà, nắm giữ thái cổ trúc long huyết mạch cường hãn yêu thú, may mà nó cắn nuốt đầy đủ âm linh, vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say. Trầm Phàm nhìn chằm chằm trúc xà, ánh mắt sáng quắc, dừng một chút, tiếp tục nói, thực lực của nó có thể so với 7 tầng vương giả. Làm sao ngươi biết? Mạc Vận Nhi ba người cùng kêu lên hỏi. Tại hạ tu luyện một loại đồng thuật, rất có một ít huyền diệu. Trầm Phàm khiêm tốn nói. Ba người gật đầu. Chẳng trách Trầm Phàm chỉ là 3 tầng vương giả cũng có thể tại man vực cổ địa sống đến bọn họ tìm tới, nguyên lai đồng thuật cao minh cùng độn kỹ cao rõ ràng, cứ như vậy, thủ đoạn bảo mệnh cũng không phải phàm. Biết được cái kia khổng lồ như hỏa diễm cự sơn gia hỏa là tứ cấp thất phẩm yêu vương sau khi, Mạc Vận Nhi đem tàng hình chi thuật triển khai đến mức tận cùng, mang theo Trầm Phàm bốn người chui vào trúc âm tinh chất nơi càng sâu. Nếu không có ngoài ý muốn, sẽ có một khối man lệnh tại nơi nơi sâu xa nhất. Lướt qua màu đỏ rực cự sơn, đi tới sắp tới hơn 20 dặm, xa xa có một tòa hồ nước, bên trong hồ nước giữa có một hòn đảo lớn, đảo lớn chính giữa có rất nhiều yêu thú tụ tập ở giữa hòn đảo nhỏ có một gốc màu lửa đỏ đại thụ, cự sơn ngọn cây có một khối lệnh bài màu đen. Man lệnh. Kia, yeah. Nhân loại đáng chết, dám xông bản vương cấm địa. Hơn 20 dặm ở ngoài, ngủ say trúc xà đột nhiên thức tỉnh, nguyên bản 700 trượng thân thể, dựng lên, đầy đủ ngàn trượng. Người mặt thân rắn, thân thể đỏ đậm, từng mảng hiện ra hào quang màu đỏ lân phiến có thể so với nửa cực phẩm nguyên minh, đặc biệt là trên mặt của nó, trên dưới hai con ngươi, có tới lớn bằng căn phòng. Phía trên viên kia con mắt sâu thẳm như mực, tiêu tán ra thuần túy mà lại tà ác hồn lực khí tức. Phía dưới viên kia con mắt dựng thẳng lên, đỏ rực như lửa, trong đó phảng phất cất giấu một cái biển lửa, đủ để đem thiên địa đốt diệt. Giờ khắc này, cái kia hai viên con mắt bỗng nhiên hướng về Trầm Phàm bốn người vị trí trông lại, thế nhưng, mục tiêu không phải Trầm Phàm bốn người, mà là Trầm Phàm bốn người phía trước ngàn trượng nơi tam đại đột quang. Mỗi một đạo độn quang bên trong đều có bốn cái khí tức cường đại bóng người. Vũ Văn Không, Chu Mị, Đại Nốc, Mạc Vận Nhi ba người sắc mặt đen như than, tên đáng chết, dĩ nhiên chọc giận trúc xà. Có thể so với 7 tầng vương giả trúc xà đã rất khủng bố rồi, càng không cần phải nói nó còn kế thừa một tia thái cổ trúc long huyết mạch, tứ cấp thất phẩm yêu vương bên trong thuộc về đứng đầu tồn tại, thậm chí có thể đại chiến bát phẩm vương giả. Bọn họ thật vất vả tránh thoát trúc xà hồn lực điều tra, không nghĩ tới dã tràng xe cát. Hiện tại, bọn họ không lo được đi tranh cướp man lệnh, một đạo hắc sắc quang trụ từ xa đến gần. Dùng tốc độ khó mà tin nổi xuyên thủng hư không, trên không trung lưu lại một đạo đen kịt khu vực chân không, dọc theo cái kia ba đạo độn quang vẫn là Trầm Phàm vị trí kéo tới. Nó dự định một mũi tên bốn khắc. Đáng chết, là trúc long. Một bộ bạch y vũ văn không văn chất băng băng, nhưng tản mát ra khí tức vô hạn tiếp cận trong đó vương giả. Liên thủ, thiếp thân có một bộ trận pháp, có thể chống đối 7 tầng vương giả công kích. Chu Mị một bộ màu tím cung trang, mắt phượng bên trong tử vân cuộn cuộn, nhưng thấy nàng lấy ra một bộ trận kỳ, phân tán cho tam đại đội 12 người, khẽ kêu nói, chỉ cần đưa vào nguyên lực. Thiếp thân điều khiển trận pháp. Chương 591, sống hay là chết. Chu Mị, ngươi bộ này trận pháp hữu dụng hay không? Nếu là không có dùng, lao tử kịp lúc bỏ chạy. Đại Ngốc đằng đằng sát khí, hai tay ca cầm một căn bỉ nhân đầu còn lớn hơn kim giản. Muốn chết, ngươi liền đi. Vũ Văn Không quát lạnh một tiếng, kết quả màu tím trận kỳ đưa vào nguyên lực. Kha kha. Đại Ngốc ngây ngô cười cười, kết quả trận kỳ đồng dạng đưa vào nguyên lực tiến vào bên trong. Những người còn lại theo pháp triển khai. Trong khoảnh khắc, một đạo tử vân quần quần mà ra, đón nhận hắc sắc quang trụ, hai người tại trong hư không nổ tung. Phế nát tan một đám lớn hư không. Sát theo đó Tử Vân quyết tán, đẩy lên một mảnh phập phồng không chừng Tử Vân màn ánh sáng, đem phạm vi ngàn trượng bao phủ ở bên trong. Trầm Phàm bốn người căn bản không kịp chạy trốn, liền cũng tiến vào trong trận pháp. Giờ khắc này, cùng hắn chạy trốn, còn không bằng trốn ở trong trận pháp. Hắc sắc quang trụ lần thứ hai kéo tới, đụng vào màn ánh sáng màu tím trên, tạo nên từng tầng khói đen, tứ tán mở khu. May là trúc xà bị trọng thương, miễn cưỡng phát huy tứ cấp thất phẩm yêu vương sức chiến đấu, không phải vậy lấy huyết thống của nó sức mạnh, phổ thông tứ cấp bát phẩm yêu vương đều không phải là đối thủ của nó. Vũ Văn Không thấy trúc xà trong hai mắt có một đạo sâu sắc vết chảo, thật giống bị ác quỷ bắt được. Chu Mị cùng Đại Ngốc chờ người gật gật đầu. Không nghĩ tới trúc xà liễm tức thuật bất phàm như thế, ngay cả chúng ta 12 người đều có thể giấu giếm được. Đại Ngốc sắc mặt có chút khó coi, nhìn đang tại miệng lớn thở dốc Chu Mị nói, "Chu đạo hữu, kế tiếp làm sao bây giờ? Trốn ở trong trận pháp cũng không phải sự tình, sớm muộn cũng bị trúc xà phá tan rồi, hơn nữa cái kia man lệnh." "Ồ, có ý tứ, vẫn còn có những người khác." Đại Ngốc nhìn chằm chằm Trầm Phàm bốn người. Lúc này, Chu Mị, Vũ Văn Không mấy người cũng phóng tầm mắt trông lại. Là bọn hắn. Vũ Văn công tử, bọn họ chính là cứu vớt Hàn Linh con tiện nhân kia đội ngũ, cầm đầu là Hồng Phấn Khô Lâu Mạc Vận Nhi, mặt khác hai cái theo thứ tự là Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo, về phần cái cuối cùng ba tầng vương giả, không rõ lai lịch. Nam tử mặt ngựa liếc thấy Trầm Phàm bốn người ở vào trận pháp biên giới, không khỏi tiêm quát lên. Mạc Vận Nhi bốn người sắc mặt thâm trầm như nước. Nếu chỉ có Vũ Văn Không bốn người bọn họ chỉ là có chút nguy hiểm, Mạc Vận Nhi chắc chắn đánh đổi một số thứ, lẩn tránh nguy hiểm. Nhưng mà không nghĩ tới là Vũ Văn Không, Đại Ngốc, Chu Mị này tam đại lẹ vẹo ba đến tay tụ tập lại, nhìn dáng dấp dự định liên thủ rồi. Ba người này không một cái tướng tốt, đều là cao cấp nhất ngon nhân. Đặc biệt là Vũ Văn Không, chớ nhìn hắn dài đến văn chất băng băng, trên thực tế là thuộc hắn ẩn hiện tàn nhẫn. Cẩn thận Vũ Văn Không, gia hỏa kia tương đương xấu bụng, đã từng không tiếc thân phận, tự tay sát hại bồi dưỡng sư phụ của hắn, chỉ vì khắc quang môn tưởng, chưa đạt mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Mạc Vận Nhi chăm chú nhìn Vũ Văn Không ba người đồng thời, một bên hướng về Trầm Phàm giới thiệu Vũ Văn Không ba người lai lịch. Đại ngốc, chớ nhìn hắn lông mày rậm mắt to, giết qua người đủ để xếp thành một ngọn núi, hai tay của hắn móng tay bên trong đỏ như máu, chính là giết người tinh lực ngưng tụ, tính khí táo bạo, động một chút là giết người. Chu Mị, yêu hồ huyết mạch, thiên sinh mị cốt, công pháp tu luyện không chính không tà, hoan hỉ nhất nam nhân Nguyên Dương, đã từng vì tu luyện Tử Vân, từ phòng đấu giá mua 1000 cái Nguyên Dương nam tử, sau một đêm hút. Trầm Phàm nghe được giới thiệu, không khỏi nhìn thẳng vào Vũ Văn Không, Đại Ngốc cùng với Chu Mị ba người, trong đó đặc biệt là lấy Vũ Văn Không cường đại nhất, Đại Ngốc cùng Chu Mị kém hơn. Vũ Văn Không mang theo nam tử mặt ngựa cùng diễm lệ nữ tử đã một cái thấp bé nam đồng nhanh chân mà tới. Đi tới bốn người bọn họ phía trước trăm trượng dừng lại. Vũ Văn Không trước đạp một bước, chỉ vào Mạc Vận Nhi nói, "Hồng phấn khô lâu Mạc Vận Nhi, Bát đạo truy hồ bát đạo, hỏa diễm thương lâm hầm, còn có ngươi, các ngươi đã là cua trong giỏ, cho hai người các ngươi lựa chọn." "Cái gì lựa chọn?" Mạc Vận Nhi động thân tiến lên, Vũ Văn Không khí thế thập phần chất phác, ngoại trừ nàng ở ngoài, hồ bát đạo cùng lâm hầm có chút khó mà chống lại, về phần Trầm Phàm chỉ là ba tầng vương giả, càng không cần phải nói. Sống hay là chết? Vũ Văn Không híp mắt quan sát Mạc Vận Nhi trên dưới, cuối cùng ánh mắt tại Mạc Vận Nhi phần eo dừng lại, Mạc Vận Nhi phần eo nhẹ nhàng nắm chặt, đủ khiến bất kỳ nam nhân nào muốn hung hăng thảo phạt nàng. Sống thì sao? Chết thì lại làm sao? Mạc Vận Nhi cười lạnh một tiếng. "Sinh, còn có hai cái lựa chọn. Đệ nhất giao ra man lệnh, sau đó rời đi trận pháp cùng trúc xà một đấu, có thể đảo mạng toán bản lãnh của các ngươi. Thứ hai, giao ra man lệnh, trở thành nữ nhân của ta cùng nô lệ. Chết, cũng có hai loại lựa chọn. Các ngươi bốn người tự tổn thần hồn, lưu các ngươi toàn thây. Hoặc là, để cho chúng ta tam đại đội ngũ, hành hạ đến chết chí tử." Vũ Văn Không lúc nói chuyện, mười phần phấn khích. Đại Ngốc cùng Chu Mị giờ khắc này cũng theo mặt khác hai cái phương hướng vây quanh mà đến, một khi Vũ Văn Không động thủ, bọn họ cũng không lưu tình. Từ ba người bọn họ liên thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, liền muốn cộng đồng ngăn địch, bọn họ muốn tại man vực cổ địa thí luyện bên trong đoạt được man hoang truyền thừa, trước hết liên thủ lại đối phó lẹ và hai cường giả cùng cấp thứ nhất cường giả. Bọn họ tự cho mình siêu phàm, so với qua hồng trần bọn họ, thiếu hụt bất quá là kỳ ngộ cùng thời gian thôi. Một đường đến, bọn họ đã giết không ít người, đoạt năm khối man lệnh. Trầm Phàm bốn người có thể chạy tới nơi đây, đủ để chứng minh, bốn người bọn họ đã lấy được một viên man lệnh, không có gì bất ngờ xảy ra, Hàn Linh cái kia một viên cần phải cũng đã đến trong tay bọn họ, thêm vào trận pháp ở ngoài cái kia một viên, vừa vặn ba viên. Trải phẳng xuống, bọn họ tam đại đội ngũ đem vùng 8 viên man lệnh. Dù bọn hắn ý chí võ đạo không tầm thường, nghĩ tới đây, trong lòng cũng khá là không bình tĩnh. Chuyện này ý nghĩa là khoảng cách giai đoạn thứ 2 thí luyện không xa. Vũ Văn Không, ngươi thật đúng là hung hăng, ngươi cho rằng ngươi là qua hồng trần vẫn là ác hàn tam, bằng ngươi cũng muốn bắt bí sinh tử của chúng ta sao? Lâm Hâm mà đứng vững Vũ Văn Không khí thế, cười lạnh nói, vua cũng thua thằng liều, nếu là ép chúng ta, chẳng qua cá chết lưới rách, chúng ta bốn người là không phải là đối thủ của các ngươi, thế nhưng bốn người ba giết ba người vẫn là làm được. Lời vừa nói ra, Vũ Văn Không đám người vẻ mặt hơi đổi. Mạc Vận Nhi trận doanh, ngoại trừ ba tầng vương giả Trầm Phàm ở ngoài, những người khác nhưng cũng là 6 tầng vương giả cấp bậc thiên tài, một khi liều mạng, nói không chắc vẫn đúng là có thể kéo hai cái chịu tội thay. Một khi người chết, giai đoạn thứ nhất thí luyện liền đào thải. Man hoang truyền thừa vô vọng, uy hiếp chúng ta. Vũ Văn Không trong mắt lấp lóe một tia tàn nhẫn, vung hai tay lên, mặt ngựa ba người cùng nhau lui về phía sau, đồng thời lấy ra phòng ngự trận pháp bảo vệ mình. Mặt khác, Đại Ngốc cùng Chu Mị lần thứ 2 tiến lên một bước. Những người còn lại đồng dạng lấy ra phòng ngự thủ đoạn, xa xa né tránh. Đối phó các ngươi mấy cái, ta một người đầy đủ. Chu đạo hữu, Đại Ngốc, thầy ta lực trận. Vũ Văn Không cười gần một tiếng, bên hông bay ra một cái nhuyễn kiếm tập kích ra trước mắt, một cái giống như màu đen cự tháp nguyên văn từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lâm Hâm mà đi. Nguyên văn công kích. Lâm muội muội mau tránh. Mạc Vận Nhi không ngờ Vũ Văn Không càng muốn một thân một mình đối mặt bốn người dự định, đồng thời vừa ra tay lấy khí thế sét đánh không kịp bưng hai, thẳng đến Lâm Hâm mà đi. Chương 592, phóng đãng bá đạo. Vũ Văn Không dự định một đòn giết chết, trực tiếp đánh tan Mạc Vận Nhi bốn lòng người phòng tuyến, đến thời điểm giết càng thêm thông thuận. Phi hoàn, ánh sáng màu lam bay ra, va chạm hắc tháp nguyên văn. Lục đạo truy, Hồ Bát Đạo hét lớn một tiếng, vừa ra tay đó là công kích mạnh nhất, chỉ thấy đầy trời truy ảnh, chớp mắt ngưng tụ thành một cái màu xanh lục cự truy, lục đạo cự thú hư ảnh rít gào một tiếng, theo sát phi hoàn sau khi nghiền ép hắc tháp nguyên văn. Phá, khe kêu lần thứ hai truyền đến, nhưng là Mạc Vận Nhi hồn lực công kích cùng Vũ Văn Không nhuyễn kiếm đụng vào nhau. Vũ Văn Không không biết triển khai loại thủ đoạn nào. Nhuyễn kiếm giống như một đầu màu trắng con rắn nhỏ, trong phút chốc liền nhắm phía Mạc Vận Nhi cái cổ. Vô hình bình phong hiện lên, ngăn cản nhuyễn kiếm, lập tức một đạo vô hình phi hoàn bay ra, đẩy lùi nhuyễn kiếm. Phía bên kia, Hắc Tháp Nguyên Văn phán nát. Hắn càng là văn sư, vẫn là một cái kiếm khách. Hơn nữa vô hạn tiếp cận 7 tầng vương giả tu vi, chẳng trách có thể làm cho Mạc Vận Nhi đám người kiêng kỵ. Trầm Phàm thầm nghĩ, ánh mắt nhưng là dừng lại ở phía xa nam tử mặt ngựa trên người. Hồn lực công kích. Hồng phấn khô lâu quả nhiên không tầm thường, làm sao ngươi hồn lực chưa đột phá 7 tầng vương giả cấp độ, còn không làm gì được ta? Vũ Văn không cười lớn một tiếng, vung tay lên lần thứ 2 đánh ra có vài hắc tháp nguyên văn, hầu như thuần phát, không biết thi triển loại thủ đoạn nào. Mạc Vận Nhi hơi thay đổi sắc mặt, những này nguyên văn công kích mỗi một đạo công kích đều không thể so nó toàn lực công kích yếu, bất đắc dĩ một bên đánh ra phi hoàn công kích, một bên khác triển khai hồn lực công kích. Hồn thứ, từng cây bụi gai hình dáng hồn lực ngưng tụ, hướng về từ hư không buông xuống nguyên văn va chạm mà đi. Phách không kiếm. Vũ Văn không thừa dịp Mạc Vận Nhi chuyên tâm công kích nguyên văn trong nháy mắt, một kiếm chém về phía Lâm Hâm. Tiểu Lạc Tiêu cẩn thận. Hồ Bát Đạo vừa mới phá nát hắc tháp nguyên văn, lục đạo truy lần thứ 2 đập ra, trực kích hàn quang ý hệt kiếm ảnh. Lâm Hâm thấy thế không ổn, hỏa diễm thương pháp liên miên không ngừng, nhưng thấy một tòa hỏa diễm cự sơn hiện lên, đưa nàng tầng tầng vây quanh. Chết. Hàn quang xẹt qua hỏa diễm cự sơn cùng cự truy, xoay chuyển cánh ngoặt, thẳng hướng Trầm Phàm mà đi. Không được, hắn muốn giết Trầm Phàm. Trầm đạo hữu. Mạc Vận Nhi ba người thay đổi sắc mặt, thực sự là sơ sót, lúc mấu chốt không nghĩ tới hộ vệ Trầm Phàm Chu Toàn, muốn nói ba người bọn họ ở trong dễ dàng nhất giết người chính là Trầm Phàm. Một khi Trầm Phàm chết rồi, bọn họ cũng là đào thải, khí thế đại điệt, đến thời điểm trốn không thoát bị tận diệt kết cục. Đáng chết, Vũ Văn không thật không ngờ xấu bụng. Tiên Vũ Loan Hoa. Vô số đạo màu xanh lam phi hoàn bay múa, lóe lên liền qua, thẳng hướng Trầm Phàm mà đi. Lục đạo truy, Hỏa Diễm Thương. Ba người bọn họ liều mạng trở về thủ, một khi Trầm Phàm bốn người, hết thảy đều xong. Phách Thiên Giản Pháp. Tử Vân Thủ. Đại Ngốc cùng Chu Mị há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, lúc này liền triển khai công kích, chặn lại Mạc Vận Nhi cùng Hồ Bát Đạo công kích, về phần Lâm Hâm Hỏa Diễm Thương, vừa mới xuất hiện tại Trầm Phàm trước mặt, lại bị hàn quang chém, hóa thành hư vô. Ánh kiếm tốc độ không gặp, thẳng hướng Trầm Phàm mà đi. Hả? Người đâu? Ánh kiếm rơi vào, mặt đất xuất hiện một đạo mấy trăm trượng vết nước, cho bụi quẩn quẩn trong lúc đó, nhưng không thấy Trầm Phàm tung tích. Vũ Văn không từ trong hư không bước ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cái kia ba tầng vương giả là bị ánh kiếm rách nát rồi. Không được. Tâm niệm chưa đứt, Vũ Văn không kinh ngạc thốt lên một tiếng, rộng mở quay đầu, liền gặp được làm hắn khỏe mắt mục sắp nước một màn. Chỉ thấy một cái kim sắc cự nhân, dường như màu vàng chiến thần, tỏa ra có thể so với thái cổ thần thú hậu duệ khí tức, hai con màu vàng che kín bầu trời, từ đó bay ra hai tòa kim sắc lôi sơn, ầm ầm rơi vào nam tử mặt ngựa phòng ngự trận pháp bên trên. Phòng ngự trận pháp có thể phòng ngự phần lớn 6 tầng vương giả công kích, nhưng Trầm Phàm thần ma chân thể cỡ nào mạnh mẽ, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể cũng không phải người bình thường có thể chống được, hơn nữa trưởng trung lôi sơn sức mạnh gia trì, chỉ kém một tia liền có thể so với 7 tầng vương giả công kích. Phách không kiếm. Vũ Văn không hét giận dữ một tiếng, không tiếc phun ra một cái tinh huyết, cả người biến mất ở nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 10 trượng trước đó. Chỉ cần Trầm Phàm miễn cưỡng muốn đập xuống, như vậy kiếm của hắn liền có thể đưa hắn chém giết thành lưỡng đoạn. Kim sư cuồng hống. Thiên địa rung dậy, một vòng mắt trần có thể thấy màu vàng sóng trùng kích như hồng thủy vận mạnh, liền người mang theo lạnh lẽo âm trầm ánh kiếm hất bay. Ầm ầm ầm. Hai tòa kim sắc lôi sơn hạ xuống, mặt đất xuất hiện từng đạo to bằng ngón cái vết nước, kéo dài mấy ngàn trượng, cũng không ngừng mở rộng, cuối cùng có thể tác hạ một đồng ưu. Mạc Vận Nhi tay phải giơ lên cao trên không trung, một đạo màu xanh lam phi hoàn xoay quanh nơi cổ tay nơi, chậm chạp không có bay ra ngoài, nàng trợn mắt lên, khẽ mở môi đỏ, ngừng thở, giống như nữ tử điều khác. Hồ Bát Đạo dưới chân một cái lảo đảo, vội vã đỡ lấy Bát Đạo truy, đỏ mặt tiến hai, tiết hầu không ngừng mà lăn, tựa hồ muốn nói gì lời nói, kết quả nửa ngày không có nói ra. Lâm Hâm Hỏa Diễm Thương còn tại sau lưng xoay quanh bay múa, vù vù vang vọng, nhưng mà tay của nàng đã giấu ở trên môi, một đôi mắt hạt châu suýt chút nữa trừng ra ngoài. Vũ Văn không thật giống diều đứt dây, hống một tiếng dưới, không gặp ánh kiếm phá nát, hắn liền phòng ngự cũng không kịp liền bị lật ngược. Chu Mị cùng Đại Ngốc đứng chết chân tại chỗ, trong óc trống rỗng, sâu trong linh hồn chẳng biết lúc nào truyền đến thanh âm run rẩy. Ta chỉ cấp các ngươi một lựa chọn, cái kia nhất định phải chết. Xèo. Kim quang tránh đến, Vũ Văn không vừa mới từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy núi bình thường khí tức đè xuống, vội vã lấy ra hắc tháp nguyên văn, muốn phòng ngự. Đã muộn. Trường trung lôi sơn. Chạm. Hắc tháp phá nát, Vũ Văn không một thân ánh sáng màu trắng bị kim sắc lôi sơn bắn trúng, ảm đạm rồi không ít. Ồ. Nhuyễn giáp phòng ngự. Hết thảy đánh nổ. Phanh. Phanh. Phanh. Vũ Văn không thổ huyết rồi, bay lên ra sau, Hồ Bát Đạo phát hiện Vũ Văn không khuôn mặt vặn mèo, hai mắt lồi ra. Cái kia biệt khuất vẻ mặt thật giống chết rồi nương. Hắn nhiều lần nhìn thấy Vũ Văn không muốn phản kích, nhưng đều là bị kim sắc lôi sơn tại thời điểm mấu chốt nhất đánh gãy. Thế là, một hồi người khổng lồ truy đống cắt tốt hí đang tại trình diễn. Nhưng thấy đầy trời kim ảnh cùng bóng trắng phi tránh, tới tới đi đi, rất có đả kích cảm giác, Hồ Bát Đạo thật muốn đi tới bù hai truy, nhưng thấy đến tòa kia khủng bố kim sắc lôi sơn, chung quy rụt cổ một cái, hậm hực lùi tới một bên, lấy Mạc Vận Nhi đám người tụ hợp lại một nơi. Sau đó, ba người bọn họ thật giống thấy quỷ, cái kia biểu tình kinh hãi. Giang giác. Nhuyễn giáp phá nát âm thanh truyền đến, một đám mưa máu hiện lên. Kim sắc cự nhân thu nhỏ lại, từ trong huyết vụ lấy ra một viên chữ vật giới, lại một chiêu tay đem đã chết đi ba người chữ vật giới thu thập, cũng từ đó mân mê một trận, lấy ra 5 khối man lệnh vứt cho Mạc Vận Nhi nói, 2 khối man lệnh. Mạc Vận Nhi theo bản năng tiếp nhận man lệnh. Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ hưng phấn nhảy dựng lên, thế nhưng hiện tại, chẳng biết vì sao, trong đầu tất cả đều là cái kia kim sắc cự nhân chiến đấu cảnh tượng. Phóng đãng, bá đạo. Nguyên lai chiến đấu cũng có thể như vậy, không cần kỹ xảo, không cần thời cơ, chỉ cần làm tốt một chuyện. nghiền ép, nghiền ép, lại nghiền ép. Chương 593, phóng đãng bá đạo. Làm sao? Ngại ít. Trầm Phàm thấy Mạc Vận Nhi không có phản ứng, Trầm Phàm cười cười, ánh mắt lại rơi vào thân thể đều đang run rẩy Chu Mị cùng Đại Ngốc trên người. Ngươi, còn có ngươi, cho hai người các ngươi lựa chọn, sống hay là chết. Mọc ra hai loại, thứ nhất là giao ra man lệnh, đi ra ngoài cùng trúc xà chiến đấu, hay là còn có một tuyến thăng cấp. Thứ hai, nữ trở thành Hồ Đạo Hưu nô lệ, nam. Hồ Đạo Hưu ngươi muốn hay không? Nam không được. Hồ Bát Đạo theo bản năng đem đầu rung động, dường như chống bỏi, chật chật chật chép miệng, vỗ mạnh đầu, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không phải nằm mơ đi. Chết, cũng có hai loại lựa chọn, đệ nhất giao ra man lệnh, để cho các ngươi tự sát, lưu các ngươi toàn thây, để cho các ngươi còn có chuyển thế đầu thai cơ hội. Thứ hai, do ta, như đánh nổ Vũ Văn Không như thế, đem bọn ngươi giết sạch. Trầm Phàm so với Vũ Văn Không còn muốn cản rỡ, một người uy hiếp Chu Mị tám người, một mực Chu Mị, Đại Ngốc tám người cũng đánh khí lạnh, kinh hãi gần chết. Không nghĩ tới Vũ Văn Không trước đó còn ngông cuồng tự đại, kết quả đang lúc trở tay, bị hắn hành hạ chết rồi. Biến thái. Nói, "Đạo hữu, ngài nhưng là độc long." Đại Ngốc hàm hậu nở nụ cười, cũng không hề vội vã trả lời Trầm Phàm, trong lòng hắn chỉ có cấp 2 cao thủ mới có thủ đoạn như thế. "Lựa chọn đi." Trầm Phàm ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, "Ta, chúng ta." Đại Ngốc cùng Chu Mị ấp a đúng, trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên. Trầm Phàm quá cường đại. Mặc dù hắn chỉ là 3 tầng vương giả, thế nhưng hành hạ đến chết Vũ Văn Không dường như hành hạ đến chết một con chó, bọn họ đều không phải là đối thủ của Vũ Văn Không, càng không cần phải nói là Trầm Phàm đối thủ. Đây rốt cuộc là nơi nào đi ra yêu người ta? Qua Hồng Trần, dễ dàng Cửu Phượng cùng Ác Hán Tam ba người nếu là 3 tầng vương giả cũng không có biến thái như vậy đi. Ầm ầm ầm. Tử vân cuồn cuộn, đại địa giạn nứt, nhưng thấy màn ánh sáng màu tím bên trên nhấc lên kinh thiên sóng biển, trúc xà cái kia hơn 1000 trượng thân thể không ngừng mà lay động trận pháp. Nhân loại đáng chết, hết thảy đáng chết. Nguyên bản nó tại trúc gầm chi địa tu luyện được cẩn thận mà, cũng rất ít rời đi trúc gầm sơn mạch, thế nhưng đột nhiên có một ngày đến rồi một cường giả, có thể ngự sử ác quỷ, sức chiến đấu không cần đỉnh cao thời điểm nó kém, cũng triển khai quỷ kế, làm trọng thương nó. Thật vất vả triển khai bí kỹ, đuổi chạy nhân loại kia, tu vi nhưng thoái hóa đến tứ cấp thất phẩm yêu vương giai đoạn. Bất đắc dĩ mới tìm đến bụi cây kia nguyên thuốc, thôn tính phệ rất nhiều âm linh, tiến hành tu luyện, tranh thủ trị liệu thương thế, bị mượn bảo vệ hơn 5000 năm bảo vật một lần đột phá đến tứ cấp bát phẩm yêu vương cảnh giới, lại đi tìm nhân loại kia báo thủ. Kết quả, bụi cây kia nguyên thuốc còn chưa bắt đầu ôn dưỡng, âm linh còn có thể hoàn toàn luyện hóa, nhân loại đáng chết lại tới quấy rối bản vương tu luyện. Vẫn là mấy cái tạp ngư. Nuốt. Toàn bộ nuốt. Liên bọn hắn thần hồn đều nuốt, để cho bọn họ biến thành tro bụi. Trúc xà truyền thừa thái cổ trúc long huyết mạch, tiêu ngạo không nớt, nhân loại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nó, cái này gọi là nó làm sao không nộ. Hừ, coi như các ngươi gặp may mắn. Trầm Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, quay về Chu Mị nói, trận pháp còn có thể kiên trì bao lâu? Nửa canh giờ. Chu Mị thấy thế vẻ mặt vui vẻ, con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói, vị đạo hữu này, ngươi ta hiện tại đã là trên một cái thuyền châu chấu, chỉ có tiếp thân trận pháp mới có thể chống đỡ trúc xà, các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền không nên bức bách chúng ta, cũng lấy ra một viên man lệnh đi ra, tiếp thân còn có thể bố trí lại một bộ trận pháp, đủ để ngăn chặn 10 ngày nửa tháng. Chu Mị chỉ cảm thấy trúc xà giúp nàng đại ân, nàng kết luận Trầm Phàm lúc này không dám đắc tội nàng. Nàng cũng biết Trầm Phàm sức chiến đấu tại 6 tầng vương giả bên trong có thể nói vô địch, nhưng đối mặt 7 tầng vương giả lực có chưa đến. Ngu xuẩn, một bộ tử vân trận pháp thôi, ngươi cho rằng ta sẽ hiếm lạ? Trầm Phàm cười giận dữ một tiếng, trưởng trung lôi sơn hướng về Chu Mị trấn áp tới. Chu Mị kinh hãi gần chết, vội vã né tránh, vừa mới né qua kim sắc lôi sơn trấn áp, nhưng thấy một con khác kim sắc cự thủ sao lại đây, một cái nắm nàng. Thời khắc này, nàng tuyệt đối đối thủ bàn tay chỉ cần lại dùng một cái lực, kết cục cùng Vũ Văn Không như thế. Nói, đạo hữu, lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Không có tử vân trận, chúng ta ai cũng không sống nổi. Chu Mị vẫn cứ uy hiếp nói, ngu xuẩn mất khôn. Trầm Phàm triển khai âm dương nguyên văn phong ấn Chu Mị, sau đó từ Chu Mị trong nhận chứa đổ lấy ra hai khối man lệnh, lập tức đem Chu Mị như vứt một bộ y phục như thế. Lập tức trưởng trung lôi sơn lần thứ hai oanh kích, thẳng hướng Chu Mị đội ngũ đánh giết tới. Rầm rầm rầm, có tới mười mấy tức công kích, Chu Mị mặt khác ba vị đạo hữu vẫn lạc. Hồ Bát Đạo thấy thế, trong lòng thẳng đau lòng, nam nhân chết rồi không cần gấp gáp, êm đẹp một cô gái, nguyên âm chưa phá, hà tất như vậy giết, không bằng để cho Hồ Mỗ hảo hảo hưởng thụ. Cũng còn tốt, Chu Mị cái kia con mụ lẳng lơ nhóm còn chưa có chết. Đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Đại Ngốc, cho ngươi một cái cơ hội, bố trí trận pháp. Trầm Phàm chỉ vào đã đỡ đẫn Đại Ngốc nói. Được. Tốt. Đại Ngốc gả con mổ thóc như thế. Ngũ hành trận kiếm, các ngươi theo lời bố trí, trong vòng nửa canh giờ nếu là bố trí không được, chết đi. Trầm Phàm quát lên. Là. Đại Ngốc bốn người vội vã dựa theo Trầm Phàm cung cấp trận pháp bố trí đồ, dốc lòng bố trí. Bọn họ biết mặc dù Trầm Phàm có thể buông tha bọn hắn, cũng nhất định sẽ lấy ra man lệnh. Nhưng nếu là không buông tha bọn hắn, không chỉ có man lệnh không có, liền sinh mệnh cũng đáng lo. Giờ khắc này, sở dĩ không có phải đi trên người bọn họ man lệnh, chỉ là vì để hắn an tâm bố trí trận pháp thôi. Đạo hữu, chưa thỉnh giáo. Đại Ngốc một bên bố trí trận pháp, một bên trong lòng run sợ hướng về Trầm Phàm nói. Trầm Phàm, Trầm đạo hữu, đây là một khối man lệnh, không bằng cho ngươi. Đại Ngốc ném ra man lệnh. Trầm Phàm kết quả, kinh ngạc nhìn Đại Ngốc một chút. Ba khối man lệnh. Trầm Phàm lại đem còn lại 3 khối man lệnh đưa cho Mạc Vận Nhi. Mạc Vận Nhi theo bản năng tiếp nhận man lệnh. Lần này, đội ngũ liền gộp đủ 7 khối man lệnh. Thời khắc này, Mạc Vận Nhi trái tim đều không hăng hái hơi nhúc nhích một chút, còn kém 3 khối. Giấc mơ là gần như vậy, mà hết thể này đều không thể rời bỏ Trầm Phàm, cái kia một mực bị các nàng từ đáy lòng sao lãng 3 tầng vương giả. Mắt thấy Trầm Phàm từng bước một đi tới, Mạc Vận Nhi ba người vẻ mặt quái dị, vài tia lúng túng, xấu hổ, khiếp sợ. Cuối cùng hóa thành tối mỉm cười chân thành. Trầm đạo hữu, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ngươi giấu cho chúng ta thật là khổ a. Sớm biết ngươi lợi hại như vậy, chúng ta 4 người liên thủ thần chặn sát thần, Phật ngăn giết Phật. Hồ Bát Đạo một quyền hung hăng nện ở Trầm Phàm trên bả vai, có thể thấy được hắn có cỡ nào kích động, thực sự là mắt mù rồi, có thể hành hạ đánh Vũ Văn không ra hỏa, nên khủng bố cỡ nào, thiệt thòi ta trước đó còn một mực xem thường hắn. Mạc Vận Nhi trong lòng đồng dạng là nghĩ như vậy, đoạn đường này đến, nàng xem tại khối thứ nhất man lệnh phân thượng, đối với Trầm Phàm có bao nhiêu chiếu cố, mỗi một lần chiến đấu nàng đều chủ động hộ vệ Trầm Phàm, nhưng bây giờ, thực sự là múa dịu qua mắt thợ a, bằng thủ đoạn của hắn. Trầm Phàm, thực xin lỗi, trước đó là ta không đúng. Lâm Hâm đỏ mặt, lắp ba lắp bắp hỏi xin lỗi. Nàng trước đó nhưng là tổn hại Trầm Phàm tổn hại được lợi hại nhất, nhưng bây giờ Trầm Phàm lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, trắng trận đánh nàng mà ta. Đều là một cái đồng đội, không liên quan. Trầm Phàm vẫy vẫy tay. Hắn thấy ba người sắc mặt vẫn là có chút ngượng ngùng, nhân tiện nói, các ngươi chú ý, một khi ngũ hành kiếm trận mở ra, các ngươi 4 người liền đi tranh cướp man lệnh, sau đó lập tức bỏ chạy, chúng ta trước động phủ gặp lại. Trầm đạo hữu, vậy ngươi? Mạc Vận Nhi gấp gáp hỏi. Trúc xà không chết, chúng ta ai cũng trốn không thoát. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, xoay người hướng về đang tại bố trí trận pháp đại ngốc chờ người mà đi. Khí. Mạc Vận Nhi ba người hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 594, đồ xà. Nhìn theo Trầm Phàm đi tới ngũ hành kiếm trận chỗ, Mạc Vận Nhi trong lòng chẳng biết vì sao run rẩy một cái, Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm trong mắt của hai người giờ khắc này còn mang theo vẻ kinh hãi. Giờ khắc này bọn họ lại hồi ức lại một cái, mới biết Trầm Phàm tu vi bất quá 3 tầng vương giả cảnh giới, so với bọn họ thấp mấy cái cảnh giới nhỏ, nhưng sức chiến đấu vung bọn họ mấy con phố. Hắn có vẻ như so với quá. Mạc tỷ tỷ, muội muội cảm thấy ngươi có thể. Lâm Hâm đôi mắt đẹp lấp lóe, gò má thấy Mạc Vận Nhi thần sắc phức tạp, đề nghị: "Lâm muội muội, không muốn nói nữa, Trầm đạo hữu hắn cái thế chi tư, làm sao?" Mạc Vận Nhi nói được nửa câu, im miệng không nói. Chợt nàng xoay người hướng về Tử Vân đại trận góc mà đi, dựa theo Trầm Phàm dặn dò, một khi Tử Vân đại trận phá nát, thay vào đó là ngũ hành trận kiếm, đến thời điểm cần 3 người bọn họ trước đem hòn đảo trung ương man lệnh cướp đến tay. Cứ việc Trầm Phàm vẫn chưa bày ra 7 tầng vương giả sức chiến đấu, thế nhưng hắn có thể nghiền ép Vũ Văn Không, lại có đại trận tiến hành phụ trợ, nói không chắc thật có thể cùng Trúc Xà đại chiến một trận. Tiểu Lạc Tiêu chuyện gì xảy ra? Hồ Bát Đạo phát hiện không đúng, trong bóng tối hỏi. Mạc tỷ tỷ nếu không thể từ man vực cổ địa đoạt được man hoàng trọng yếu nhất truyền thừa hoặc là mặt khác tam đại truyền thừa, như vậy Mạc tỷ tỷ thế lực sau lưng đều sẽ đem nàng đưa cho Qua Hồng Trần, cùng vị kia thánh tôn thông gia. Lâm Hâm vẻ mặt tạm đạm nói, Qua Hồng Trần, nữ nhân. Hồ Bát Đạo vẻ mặt mẩn ra, trợn ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mạc Vận Nhi, thầm nghĩ, Qua Hồng Trần cái kia tử biến thái, theo nữ nhân của hắn còn không bằng chết rồi. Nửa canh giờ vội vã mà qua, Tử Vân đại trận lảo đảo. Đại ngốc đi tới Trầm Phàm trước người, không người nói, Trầm đạo hữu, may mắn không làm được mệnh, ngũ hành trận kiếm đã bố trí xong. Đầu của hắn đều sắp muốn đụng tới đầu gối rồi, có thể thấy được cung kính. Rất tốt, cầm trận kỳ, các ngươi 4 người dựa theo cố định phương vị chủ trì đi, hôm nay Trầm Mỗ liền muốn tàn sát Trúc Xà. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt đảo qua Trúc Xà hai mắt, phía trên một đạo màu đen trong con mắt lớn bắn ra một vệt ánh sáng trụ, đánh vào Tử Vân đại trận bên trên, nhưng thấy Tử Vân cuộn, Huyền Nhược Tuyết gặp Tiêu Dương, biến mất không còn tăm hơi. Kim quang lóe lên, Trầm Phàm hóa thân mấy trăm trượng kim sắc cự nhân, cầm màu vàng trận kỳ, mãnh liệt dương mà lên, đã thấy vô hình cột sáng phóng lên trời, kể cả đang muốn xung kích tới Trúc Xà bao phủ ở bên trong. Ngũ hành quang trận, cấm. Trầm Phàm quát chói tai một tiếng, một mảnh màn ánh sáng 5 màu bao phủ đại địa, dường như núi lửa sông tới Trúc Xà đụng vào màn ánh sáng 5 màu bên trên, tạo nên ngũ sắc ánh sáng, sóng to gió lớn nhấc lên. Ngang. Trúc Xà xoay quanh thân thể dựng lên, cái đuôi lớn đảo qua, hư không phá nát, chắn ngang đụng vào màn ánh sáng 5 màu bên trên, nhưng thấy ngũ sắc nguyên văn lấp lóe, dường như vô đáy động hấp thu cái đuôi lớn bên trong sức mạnh. Hừ. Nếu như ngươi là thời điểm toàn thịnh, còn không làm gì được ngươi, nhưng ngươi hiện tại bị thương nặng, liền đỉnh cao thời kỳ 3 thành thực lực đều không có, bằng ngươi cũng muốn đột phá ngũ hành trận kiếm. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, hiệu lệnh đại ngốc 4 người mạnh mẽ truyền vào nguyên lực, bảo đảm ngũ hành trận kiếm vận hành. Bộ này trận pháp đúng là hắn từ Tiêu Tam bàn mấy người trong tay đoạt lại, bộ này trận uy lực so với Chu Mị bộ kia đơn thuần phòng ngự trận pháp mạnh mẽ hơn nhiều. Trong đó lợi hại nhất vẫn là ngũ hành trận kiếm, một khi triệu hoán ngũ hành trận kiếm, hắn lại đem ta có thể đem Trúc Xà đại thành kể bên tử vong cảnh giới. Cùng lúc đó, Mạc Vận Nhi ba người thấy ngũ hành màn ánh sáng bao phủ Trúc Xà, không nhiều làm trì hoãn, hóa thành 3 đạo lưu quang thẳng đến hòn đảo. Vừa đúng lúc này, mặt đất bay ra một vệt kim quang, giữa kim quang rõ ràng là một cái khác đại ngốc. Đại ngốc, ngươi, kha kha, các vị không nghĩ tới đi, đây mới là bản nhân chân thân. Kim quang cùng Mạc Vận Nhi mấy người đại chiến, nguyên quang tại hòn đảo bên trên vang vọng, man lệnh nửa ngày không có phản ứng. Ngũ hành trận trên thân kiếm, Trầm Phàm căm tức nhìn đại ngốc, nếu không phải muốn chủ trì trận pháp đối phó Trúc Xà, nhất định sẽ đem đại ngốc băm thành tám mảnh. Hắn dám dương thịnh em suy. Trầm đạo hữu, hắn là tại hạ thân ngoại hóa thân, thế nhưng tích chứa trong đó mặt khác ý chí của một người, giờ khắc này hắn cũng không được tại hạ khống chế, tại hạ mới là bản thể. Vậy hắn tại sao lại xuất hiện? Trầm Phàm tuyệt sẽ không cho là chu vi có người ẩn giấu, có thể tránh thoát hắn điều tra. Hắn tại hạ trong cơ thể, mỗi ngày tại hạ đều phải lợi dụng 3 canh giờ trấn áp hắn, thế nhưng hôm nay, vì lẽ đó, hắn thừa dịp chúng ta điều khiển trận pháp thời điểm, từ tại hạ trong cơ thể giải thoát đi ra. Đại ngốc bất đắc dĩ nói. Hừ. Trầm Phàm không nói nữa, Mạc Vận Nhi ba người cứ việc không phải đại ngốc phân thân đối thủ, thế nhưng cuốn lấy hắn nửa canh giờ không là vấn đề, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Man lệnh không thể sai sót. Toàn lực điều khiển trận pháp. Hắn gầm lên một tiếng, đại ngốc bốn người nổi gân xanh, không để ý họ tên đưa vào nguyên lực, bọn họ biết có thể không có thể sống sót, tất cả cái này một lần hành động, nếu hỏng rồi trước mắt vị kia hung thần sự tình, tuyệt đối sẽ chết đến mức rất khó coi. Trầm Phàm hồn lực một mực lưu ý Trúc Xà. Trúc Xà hai mắt có thể phun ra bất đồng đồng tử lực tiến hành công kích, màu đen mắt thật to đều là nồng nặc hồn lực, chí ít con ngươi màu đỏ từ bên trong bắn ra từng đạo hỏa diễm, cuốn quanh ở màn ánh sáng năm màu bên trên, cháy hừng hực. Gần đủ rồi, ngũ hành trận kiếm ngưng tụ. Trầm Phàm trong lòng biết ngũ sắc quang cháo cũng không có thể thời gian dài nuốt lại Trúc Xà, then chốt hay là muốn triệu hoán trận kiếm chỗ, tập kích Trúc Xà, nhưng trong này cần đầy đủ nguyên lực thôi thúc. Trước mắt miễn cưỡng có thể thôi thúc trận kiếm, hắn rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng, trận kiếm triệt để ngưng tụ mà thành. Huyết tế. Bị âm dương nguyên văn phong ấn chu mị từ mặt đất bay lên, rơi vào ngũ sắc trong màn hào quang, xảo chi lại xảo rơi vào vừa mới ngưng tụ ngũ hành trận trên thân kiếm. Huyết tế sau ngũ hành trận kiếm rốt cục bạo phát hào quang năm màu, tỏa ra có thể so với 7 tầng vương giả sức mạnh, đang liều mạng oanh kích màn ánh sáng Trúc Xà hai mắt tập trung ngũ hành trận kiếm, kiêng dè không thôi. Đại ngốc mấy người trong lòng rét lạnh, vốn tưởng rằng vị này Trầm đạo hữu thấy chu mị cũng đúng thiên thành lại là nguyên âm chưa phá con gái, nghĩ đến muốn bắt đến hảo hảo hưởng thụ, kết quả hắn đem ra huyết tế rồi. Tàn nhẫn, thật ác độc. May là nhóm người mình tức thời, không phải vậy huyết tế trận kiếm chính là mình đám người. Ngũ hành trận kiếm, mau. Ngũ sắc lưu quang phá không đánh tới, thẳng chém Trúc Xà hai mắt ở giữa vết thương chỗ. Bất quá, Trúc Xà cũng không đơn giản, hai mắt bắn ra một hắc một đỏ hai tia sáng màn, muốn chặn lại trận kiếm. Phá. Ngũ hành trận kiếm sức mạnh lần thứ hai tăng lên, phóng lên trời, xét qua hai đạo đồng tử lực tập kích, trực tiếp chém ở Trúc Xà hai mắt trong lúc đó. Huyết nhục tung tóe. A. Nhân loại. Đáng chết. Trúc Xà làm sao cũng không nghĩ tới, đạo này trận pháp sức mạnh đã vậy còn quá cứng hãn, còn có thể né tránh nó hai con người công kích. Giống con sâu cái kiến nhân loại cũng có thể thương tổn được ta. A. Chọc giận ta. Nhân loại ngươi thành công chọc giận ta, đáng chết. Trúc Xà đỏ đậm trên thân hình quanh quần màu đỏ sương ngủ, từng đạo màu đỏ thịt lồi từ trong cơ thể của nó bay ra ngoài, biến thành từng cái màu máu đỏ xà. Những này xà hóa thành tinh thuần nhất huyết lực sáp nhập vào Trúc Xà trong hai mắt, chợt trong hai mắt sức mạnh cuộn, trên trong mắt ngưng tụ một đạo màu đen trúc long hư ảnh, chính là do tinh thuần nhất hồn lực ngưng tụ. Về phần hạ trong mắt hỏa hồng trong đồng tử ngưng tụ một cây ngọn nến hình dáng hỏa diễm, bước lên mà ra. Truyền thuyết trúc long âm nhãn có thể thông cửu u minh vực, triệu hoán còi âm sinh vật, mà dương nhãn có thể hóa thành phần thiên hỏa diễm, đốt diệt vạn vật. Trầm Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, muốn không ngờ nó dĩ nhiên cuồng bạo, triển khai huyết mạch lực lượng, bạo phát có thể so với 8 tầng vương giả sức chiến đấu. Chương 595, cửu u hồn liên. Đại ngốc mấy người thấy thế, kinh hãi gần chết. Trầm. Thần đạo hữu, nó dĩ nhiên cuồng bạo. Cháy mau. Trốn không thoát, tự cầu phúc đi. Trầm Phàm không lo được đại ngốc mấy người, hắn biết vừa nãy một kiếm kia đã làm trọng thương Trúc Xà, hiện tại Trúc Xà cuồng bạo, bất quá là dựa vào trọng thương lần thứ hai phản kích tôi, chỉ cần vượt qua một chiêu này, Trúc Xà đó là cái thất gỗ trên thịt. Long Châu hộ thể quấn quanh mà ra, kim sắc cự nhân điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng là từng vòng kim sắc quang sóng hướng về vừa mới luyện hóa màn ánh sáng năm màu ánh đến ý hệ hỏa diễm mà đi. Cùng lúc đó, âm dương thần nhãn trong bóng tối mở ra, bắn ra một đạo âm dương thần quang đến thẳng màu đen trúc long hư ảnh. A, không, không. Trầm Phàm, Trầm đạo hữu. Mạc Vận Nhi mấy người thân thể run rẩy, không nghĩ tới Trúc Xà trong khoảnh khắc đại bạo phát, có thể so với 8 tầng vương giả công kích ánh đến cùng trúc long hư ảnh tập kích ra, đem phạm vi ngàn trượng đều nhấn chìm. Kha kha, chết rồi. Bị chết tốt, từ đây thế gian chỉ có một đại ngốc. Đại ngốc phân thân cười gần một tiếng, thừa dịp Mạc Vận Nhi mấy người thất thần nháy mắt, đang muốn nhằm phía ma lệnh, vô số màu xanh lam phi hoàn kéo tới, ngăn cản đường đi của hắn. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Trầm đạo hữu chưa chắc sẽ chết. Mạc Vận Nhi mạnh mẽ tỉnh lại. Hồ Bát đạo cùng Lâm Hâm đồng thời công kích. Ánh đến đốt cháy màn ánh sáng năm màu tiêu hao một tia sức mạnh, sát theo đó lại bị kim sư cuồng hồng đánh tan, lại phân tán một ít sức mạnh, sát theo đó Long Châu hộ thể mượn thần ma chân thể sức mạnh, lấy vô hạn tiếp cận 8 tầng vương giả phòng ngự, miễn cương cùng ánh đến giằng co. Ánh đến quả nhiên lợi hại, may là phản ứng nhanh hơn, chậm một bước, ngay cả ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trầm Phàm một mặt may mắn, khiếp sợ sắc mặt chuyển thành mừng rỡ, Di Thiên thần mâu trôi nổi ở chân trời, cái kia vừa mới xông tới trúc long hư ảnh, không kịp phát huy, liền bị vô cùng sức hấp dẫn thôn phệ, đi vào Di Thiên thần mâu bên trong. Đây là cái gì đồng thuật? Làm sao có khả năng thôn phệ bản vương đồng tử lực? Không thể, không thể. Trúc Xà cuồng bạo sau một đòn, khí tức bệ bại, sức chiến đấu lần thứ hai giảm xuống, dường như vừa mới lên cấp tứ cấp thất phẩm cảnh giới yêu thú, nằm trên mặt đất, nửa ngày không thể động đậy. Thật là tinh khiết thần hồn chi lực. Trầm Phàm hai mắt khép hờ, không để ý hỏa diễm lửa đốt sáng thân, chậm rãi luyện hóa cắn nuốt thần hồn chi lực, nhưng thấy hắn âm dương thần hồn khí tức trở nên sâu thẳm, cũng tăng lên không ngừng. Hồn lực đột phá, trực tiếp có thể so với 6 tầng vương giả đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp 7 tầng vương giả cảnh giới. Hô. Đầy đủ mười mấy tức thời gian, Trầm Phàm chỉ cảm thấy thần hồn hút nha phiến giống như vậy, không nói ra được sảng khoái. Không nghĩ tới trúc xà tích chứa đồng tử lực lại có khổng lồ như thế thần hồn chi lực, nếu không âm dương thần nhãn khắc chế nó, 8 tầng vương giả đều phải nuốt hận tại chỗ. Trầm Phàm nhếch miệng nở nụ cười, chảm hồn đao hóa thành hào quang màu xám, lần thứ 2 đẩy lên một đạo phòng ngự, chống lại rồi hỏa diễm tiêu đốt. Đương nguyên quang tiêu tan, hỏa diễm thu lại, hồn lực trở thành nhạt, một cái kim sắc cự nhân xuất hiện tại trúc xà trước người, thân thể cao lớn cùng trúc xà cứng đối cứng, đánh cho thiên băng địa liệt. Trầm Phàm không chết. Chơi ạ. Lâm Hâm nhìn lại vừa nhìn, nhưng thấy kim sắc cự nhân vừa vặn vứt ra một tòa kim sắc lôi sơn rơi vào trúc xà đầu lâu bên trên. Đồng thời, trúc xà cái đuôi lớn quét vào hắn kim thân bên trên, tạo nên từng trận màu vàng gợn sóng, nhưng không có thương hại đạo cơ thể hắn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, Trầm đạo hưu chân chính sức chiến đấu có thể so với 7 tầng vương giả. Hồ Bát đạo một đũa đụng vào đại ngốc kim giản bên trên, lùi về sau bách bước, nhìn đang cùng trúc xà cứng đối cứng chiến đấu Trầm Phàm, suýt chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi. 7 tầng vương giả sức chiến đấu. Mạc Vận Nhi đôi mắt xinh đẹp lập lòe ánh sáng màu lam, bất khả tư nghị nói, nguyên lai trước đó hắn vẫn không có hiện lộ thực lực chân chính. May là hắn là đồng đội, không phải vậy chính là ác ngộng. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Trưởng Trung Lôi Sơn oanh kích mà ra, một thân khí lực dùng hết trúc xà cũng lại vô lực phản kháng, ngã xuống trong vũng máu. Nó mắt mở thật to, sắp chết nó cũng không nghĩ tới, có thể thôn phệ âm linh không sợ hồn lực công kích nó, dĩ nhiên sẽ chết tại đối phương hồn lực công kích dưới, chỉ là 6 tầng vương giả hồn lực công kích chỉ đến như thế, vì sao nhưng có thể ăn mòn hồn lực. Ầm. Mặt đất run rẩy một cái. Làm sao có khả năng a? Đại Nốc nắm chặt kim giản hai tay run rẩy một cái, kim giản rớt xuống đất hắn đều không lo được cầm, hóa thành một đạo kim quang, từ một hướng khác, rít gào lên bỏ chạy. Trầm Phàm liếc mắt một cái, hàn mang lấp lóe nhưng không có đổi tới, mà là lấy ra chiến hoang đao bắt đầu giải đạo trúc xà. Trúc xà đại danh đỉnh đỉnh, nắm giữ thái cổ thần thú sức mạnh huyết thống, dùng nó tinh huyết tu luyện thần ma chân thể, hay là so với hoàng kim cuồng sư tinh huyết còn cường đại hơn một phần. Hồ Bát đạo ba người đứng chết chân tại chỗ, hồn vía lên mây bình thường nhìn chằm chằm Trầm Phàm giải quyết trúc xà. Đao thứ nhất, Trầm Phàm dọc theo trúc xà đỉnh đầu vết nứt nơi bổ ra, róc xương lóc thịt trúc xà ra, máu chảy thành sông. Đao thứ hai, chiến hoang đao quét rơi xuống trúc xà hai viên con người, đây chính là huyết mạch trong mắt, nếu tóm ra ngoài giao dịch, có giá trị không nhỏ. Đệ tam đao, phá tan rồi trúc xà đầu. Đệ tứ đao, phá tan rồi trúc xà cái bụng, cũng từ đó tìm được một viên màu xám bóng cao su hình dáng khí nang, thừa dịp Mạc Vận Nhi mấy người không chú ý, hắn lấy sét đánh nhanh không kịp đỡ hai mắt tư thế phá tan, âm dương quang mang quét qua, một đạo màu đen tiến vào hắn hồn hải, hóa thành một đóa hắc sắc liên hoa, hồn lực phân tán. Cửu Vũ Hồn Liên a. Giờ khắc này, hắn mới hài lòng hô thở ra một hơi, tiếp tục thu thập trúc xà thân thể. Hơn 30 tức thời gian, ngàn trượng cự trúc xà đã bị Trầm Phàm tách rời được vụ vặt, trừ đi trúc xà chi thịt bị một đoàn có thể so với 4 tầng vương giả hỏa diễm thiêu đốt sau khi, còn lại đồ vật đều tiến vào Trầm Phàm túi trữ vật. Giờ khắc này, Mạc Vận Nhi cũng đã đem khối thứ 8 man lệnh thu nhập trữ vật giới, 4 người tụ hợp tại cùng một chỗ. Trầm đạo hữu, ngươi thật là làm cho hổ mỗ mở mang tầm mắt ta, ha ha, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, lúc đó trực tiếp đánh cướp cái khác đội ngũ đi. Hồ Bát đạo cười ha ha. Hắn là tự đáy lòng bội phục, cái này từ hẻo lánh man hoang đại lục mà đến 3 tầng vương giả, nếu bàn về tiềm lực cùng thiên phú, còn tại qua hồng trần đám người bên trên. Như vậy người người là của mình đồng đội, chỉ muốn hảo hảo kết giao, tương lai còn là bằng hữu của chính mình. Trầm Phàm, thật là lợi hại, đáng tiếc ba người chúng ta vẫn không thể nào lưu lại đại ngốc. Lâm Hâm cảm thấy rất xấu hổ, ba người bọn họ liền đại ngốc đều đánh không thắng, ngược lại là Trầm Phàm một người liền trúc xà đều giải quyết xong. Không sao, một bộ hóa thân thôi, không tạo thành được uy hiếp gì. Trầm Phàm cười cười. Trầm đạo hữu, lần này nhờ có ngươi, không phải vậy. Mạc Vận Nhi muốn nói lại thôi. Trầm Phàm nhìn thật sâu Mạc Vận Nhi một lời, nàng cảm giác Mạc Vận Nhi còn có lời gì muốn nói, đương nhiên, đối phương không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Man vực cổ địa thí luyện, cộng đồng đoàn kết mới có thể thắng thắng lợi, hà tất khách khí. Trầm Phàm cười cười, chợt đem chữ vật giới mở ra, trúc xà trên người vật liệu hiện lên. Mạc đạo hữu, này quả chính là trúc xà âm nhãn, ẩn chứa trong đó thuần túy hồn lực, ngươi là hồn sư, không ngại hấp thu trong đó hồn lực, hay là còn có thể tiến thêm một bước. Lâm đạo hữu, này quả thực sự là trúc xà dương nhãn. Ngươi tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, không ngại luyện hóa này khỏa dương nhãn, tương lai không chỉ có nhiều hơn một loại đồng tử lực còn có thể bồi dưỡng hỏa diễm sức mạnh. Hồ đạo hữu, tại hạ quan cơ thể ngươi cùng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, ăn vào này khỏa trúc xà nội đảm, phải biết trúc xà nội đảm bên trong ẩn chứa hắn thân thể tinh hoa cùng thái cổ trúc long sức mạnh huyết thống, sau khi luyện hóa lẽ ra có thể tăng lên không ít sức mạnh. Trầm Phàm đem trúc xà âm nhãn cùng dương nhãn cùng với trúc xà nội đảm giao cho Mạc Vận Nhi ba người, cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Chương 596, Độc Long. Trên thực tế, trúc xà âm nhãn nếu là luyện hóa Trầm Phàm hồn lực còn có thể tiến thêm một bước nữa, bất quá cùng hắn để cho chính mình không bằng cho Mạc Vận Nhi, tăng lên đoàn đội sức mạnh, cho hắn mà nói, bất quá là thêm gấm thêm hoa thôi. Về phần Dương Nhãn nếu cho Cửu Dương tinh hỏa hấp thu, cũng có thể tăng lên một cảnh giới sức mạnh, đáng tiếc có thể so với 5 tầng vương giả sức chiến đấu Cửu Dương tinh hỏa tại man vực cổ địa không phát huy được uy lực gì. Vừa vận Lâm Hâm hấp thu Dương Nhãn bên trong sức mạnh, thực lực đó có thể được không ít tăng lên. Đương nhiên, hắn tối vừa ý vẫn là trúc xà nội đảm. Trúc Xà khác với tất cả mọi người, không có nội đan, chỉ có một viên nội đảm, một thân khí huyết lực lượng đều chất chứa ở bên trong đảm bên trong, chính là người luyện thể tha thiết ước mơ tu luyện bảo vật. Bất quá, thần ma chân thể vừa mới đột phá, trong ngắn hạn lần thứ 2 đột phá hy vọng không lớn, mà hắn lại có kim sĩ đại bằng tinh huyết cùng Trúc Xà, hoàng kim cổ sư tinh huyết, so với Trúc Xà nội đảm càng thêm quý giá. Hết thảy đều là vì tăng lên đoàn đội sức mạnh, dù sao muốn đi vào giai đoạn thứ 2, nên muốn đối mặt độc long thậm chí qua hồng trần bọn họ, đoàn đội càng mạnh, hy vọng thắng lợi cũng là càng lớn. Trầm đạo hữu, này tại sao có thể? Trúc Xà chính là ngươi liều mạng tàn sát, chúng ta không có ra cái gì lực, làm sao có thể? Mạc Vận Nhi thấy rõ âm nhãn, lúc này cũng là động lòng không ngớt, bất quá, vô công bất thụ lộc. Chính là, Trầm đạo hữu, cơ thể ngươi so với tại hạ còn mạnh mẽ hơn nhiều, này khỏa nội đảm vẫn là ngươi dùng đi. Hồ Bát Đạo chê cười nói, cứ việc hồ mô rất muốn, nhưng dùng ở trên người ngươi, mới là xài cho đúng tác dụng. Lâm Hâm đúng là không có khách khí, nói, đa tạ Trầm đạo hữu, tiểu nữ tử đã từng muốn cướp đoạt một viên dương thuộc tính chi nhãn tu luyện đồng thuật, đáng tiếc không có gặp phải thích hợp, này Trúc Xà dương nhãn lại thích hợp bất quá, nếu ở bên ngoài, đó là niết bàn quân chủ đều sẽ động tâm. Ngươi yên tâm, tiểu nữ tử sau đó sẽ bồi thường ngươi. Từ khi đã được kiến thức Trầm Phàm bản lĩnh sau khi, Lâm Hâm từ tiểu Lạt Tiêu đã biến thành thục nữ, mở miệng một tiếng tiểu nữ tử, muốn nhiều ngọt thì có nhiều ngọt, nghe được Hồ Bát Đạo nén cười không ngớt. Trầm Mô nếu không phải muốn cho các ngươi, hoặc là muốn thù lao, căn bản sẽ không lấy ra. Trầm Phàm cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, man vực cổ địa thí luyện, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình mới có thể cùng kẻ địch càng mạnh mẽ hơn đối kháng. Mạc Vận Nhi ba người vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tại hạ đối với man hoàng truyền thừa chí tại nhất định phải. Trầm Phàm một bộ không cho nghi ngờ thái độ, lúc đó để Mạc Vận Nhi ba người ngẩn người. Trầm Phàm, nghe lời ngươi. Mạc Vận Nhi đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Trầm Phàm một chút, cải biến xưng hô, ngay trước mặt Trầm Phàm đem Trúc Xà âm nhãn thôn phệ. Trầm Phàm, từ nay về sau, ngươi là bạn của Hồ Mỗ. Hồ Bát Đạo chăm chú gật gật đầu, lúc này ăn vào nội đảm, ngồi khoanh chân. Trầm Phàm, tiểu nữ tử, có chơi có chịu, lúc nào ngươi nghĩ xem. Tiểu nữ tử liền thấy. Lâm Hâm đỏ mặt, ngập ngừng nói, đến cuối cùng chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe được. Chợt, nàng trực tiếp đem dương nhãn khắc sâu vào mi tâm, bắt đầu tu luyện. Trầm Phàm gật gật đầu, thấy ba người bọn họ đều lâm vào tu luyện, lần thứ hai bố trí ngũ hành kiếm trận tiến hành phòng ngự sau, cũng ngồi khoanh chân. Hồn Hải trong, một cây hắc sắc liên hoa xoay quanh tại âm dương thần hồn dưới, tỏa ra ưu nhã ánh sáng. Hàn Linh quả nhiên không có gạt ta, Trúc Xà thủ hộ nơi đây, chính là vì Cửu U Hồn Liên. Tâm niệm chuyển động, âm dương thần hồn tỏa ra như thủy triều hồn lực bao vây Cửu U Hồn Liên, ý đồ tương kỳ luyện hóa. Cửu U Hồn Liên chính là hồn đạo loại kỳ trân, bất quá nó vẫn chưa tại kỳ trân dị bảo trên bảng, bởi vì nó thần hiệu đã vượt qua Man Hoang Đại Lục kỳ trân dị bảo trên bảng bất luận một loại nào hồn đạo loại kỳ trân. Nếu như có thể luyện hóa Cửu U Hồn Liên, liền có thể thu được ba loại sức mạnh. Thứ nhất là ôn dưỡng thần hồn, thứ nhì là chống đỡ ngự thần hồn công kích, đệ tam nhưng là tăng lên hồn lực. Trong đó Cửu U Hồn Liên chia làm 9 cái đẳng cấp, mỗi tăng lên một đẳng cấp, liền sẽ tăng thêm một mảnh cánh hoa, cho đến 9 mảnh cánh hoa đều mở, có thể chống đối niết bàn thần hồn của quân chủ công kích. Mỗi luyện hóa một mảnh cánh hoa, liền có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ hồn lực. Đẳng cấp càng cao, ôn dưỡng thần hồn công hiệu liền càng mạnh. 7 mảnh cánh hoa, hoàn toàn sau khi luyện hóa, chí ít có thể chống đối một kiếp niết bàn quân chủ hồn lực công kích, đem hồn lực tăng lên một trong cấp niết bàn cảnh giới. Trầm Phàm cười nhạt một tiếng, Cửu U Hồn Liên cho hắn mà nói, tác dụng to lớn nhất chính là tăng lên hồn lực. Lúc đó hắn từ Hàn Linh truyền âm ở trong biết được Trúc Âm Chi Địa có Trúc Xà bị thương nặng cắn nuốt thủ hộ nhiều năm Cửu U Hồn Liên, ý đồ chữa thương sau khi, liền không kịp chờ đợi muốn giải quyết Trúc Xà. Đương nhiên, Trúc Xà tinh huyết cũng là một đại mê hoặc một trong. Cửu U Hồn Liên không giống với hồn thạch không thể man cứng rắn đem như nuốt vệ hồn thạch như thế thôn vệ, mà là cần thần hồn chậm rãi luyện hóa. Cửu U Hồn Liên bảy mảnh cánh hoa, mỗi luyện hóa một viên cánh hoa sau khi, luyện hóa độ khó đều sẽ tăng cường. Sau 7 ngày, Mạc Vận Nhi bốn phía tỏa ra làm người ta sợ hãi hồn lực khí tức, nàng hồn lực vốn là không yếu. Đã luyện hóa được âm nhãn sau khi, hồn lực đã vô hạn tiếp cận 7 tầng vương giả. Đương âm nhãn hoàn toàn luyện hóa, không chỉ có thể nắm giữ Trúc Xà đồng tử lực công kích, hồn lực cũng đem tăng lên đến 7 tầng vương giả cảnh giới, ngoại trừ qua hồng trần, dễ dàng Cửu Phượng cùng Ác Hán Tam, những người còn lại không đáng để lo. Mạc Vận Nhi lẩm bẩm nói, ánh mắt nhưng là dừng lại tại Trầm Phàm trên người, lập tức lại thở dài một hơi, nếu như có thể tăng lên đến 8 tầng vương giả cảnh giới, đó là qua hồng trần cũng không phải là đối thủ của ta, đến thời điểm. Ha ha, không ra một tháng Hồ Mộ thân thể lực lượng đem có thể lần nữa tăng lên một cấp bậc, thăng cấp 7 tầng vương giả cảnh giới, luyện thành 7 đạo truy. Hồ Bát Đạo cười lớn một tiếng, nhất thời khó mà ngột ngạt hưng phấn, một đũa đem xa xa cự sơn đập bể rồi. Nói hưu nói vượng, ngang ngược cút xa một chút, không nên quấy rầy Trầm Phàm tu luyện. Lâm Hâm từ trong nhập định tỉnh lại, hai con ngươi thổi bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hỏa diễm, thẳng đến Hồ Bát Đạo. Hồ Bát Đạo thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, vội vã né tránh, mắng, "Tiểu Lạc Tiêu, Hồ Mộ mặc dù không có Trầm Phàm đẹp trai như vậy, cũng không cần đối với ta như vậy đi." "Được rồi." Tiến tính một điểm. Mạc Vận Nhi ngăn cản Lâm Hâm cùng Hồ Bát Đạo, ánh mắt nhưng là rơi vào Trầm Phàm trên người. Hồ Bát Đạo cùng Lâm Hâm hưng phấn sức lực đi qua, đồng dạng nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Nếu không phải hắn, ba người chúng ta mặc dù không chết, cũng không cách nào đoạt được 8 khối ma lệnh, có hy vọng lên cấp giai đoạn thứ 2, cũng không lâu sau có tư cách cùng Độc Long bọn họ chiến đấu đi. Ba người chính là cảm thấy khái, Trầm Phàm đột nhiên thức tỉnh, chợt đấm ra một quyền, nhưng thấy màu vàng cự quyền xuyên qua màn ánh sáng năm màu, oanh kích tại trong hư không. Hừ, một cái màu vàng cự côn từ trong hư không đào đến, xuyên thủng màu vàng cự quyền, gào thét một tiếng, nện ở màn ánh sáng năm màu bên trên, nhấc lên tầng tầng ngũ sắc gợn sóng, cuối cùng biến mất ở nguyên chỗ. Một cái trên người, để trần chân to, mắt trái chỗ chống nam tử khôi ngô rơi vào màn ánh sáng năm màu bên trên. Ngũ hành trận kiếm trận pháp, chẳng trách có thể chống đối ta một đòn. Cuồng bạo khí tức phân tán, đó là màn ánh sáng năm màu cũng không thể hoàn toàn chống đối. Độc Long, Mạc Vận Nhi ba người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đêm đã khuya, cầu tấm vé tháng, đề cử, đương nhiên, còn muốn cầu khen thưởng. Chương 597, cứng rắn chống đỡ. Ngũ hành trận kiếm trận pháp, chẳng trách có thể chống đối ta một đòn. Cuồng bạo khí tức phân tán, đó là màn ánh sáng năm màu cũng không thể hoàn toàn chống đối. Độc Long, Mạc Vận Nhi ba người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Độc Long sao? Trầm Phàm vẻ mặt bất biến, nhưng trong lòng thì thở dài, còn thiếu một chút, mảnh thứ nhất cánh hoa liền có thể hoàn toàn đã luyện hóa được. Mạc Vận Nhi, Hồ Bát Đạo, Lâm Hâm còn có. Trầm Phàm. Độc Long ánh mắt đảo qua Mạc Vận Nhi mấy người, đao bình thường ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Trầm Phàm trên người. Ngươi chính là Trầm Phàm đi. Đúng vậy. Trầm Phàm híp mắt, cảm nhận được trong mắt đối phương sát khí, hắn lạnh lùng nói, Độc Long quả nhiên danh bất hư truyền. Thật can đảm sắc. Độc Long đang nói, mà sau lại có bốn đạo độn quang bay tới, đều là 6 tầng vương giả khí tức, một người trong đó chính là trốn chạy đại ngốc. Độc Long đạo hữu, ba tầng vương giả tên tiểu tử kia chính là Trầm Phàm, bọn họ cướp đoạt chúng ta Tam đại đội ngũ man lệnh, lại đạt được trúc cầm chi địa man lệnh cùng với Hàn Linh tiện nhân man lệnh, hơn nữa chính bọn hắn có ít nhất 8 khối man lệnh. Đại ngốc chỉ vào Trầm Phàm bốn người, cười gần nói, Trầm Phàm lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Độc Long nhưng là 7 tầng vương giả bên trong cao thủ, phổ thông 7 tầng vương giả đều không phải là đối thủ của hắn, hắn không tin Trầm Phàm còn có thể từ Độc Long trong tay bỏ chạy. Nguyên lai là ngươi, đại ngốc, ngươi có thể thật là đáng chết, Trầm Mộ không có truy giết ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa. Trầm Phàm chắp tay sau lưng, Mạc Vận Nhi bốn người cho hắn chỉ dẫn đi tới phía sau hắn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Độc Long không phải người bình thường, Man Vực Man Cổ xếp hạng lẹ vào 2-1 trong Tam đại cường giả, sức chiến đấu tiếp cận 8 tầng vương giả rồi. Tuy nói Trầm Phàm chém giết trúc xà, thực lực bất phàm, nhưng bọn họ vẫn cứ cũng không đủ tự tin đối mặt Độc Long, chí ít hiện nay không có. Đây chính là ngươi nói cái kia có thể giết chết bị thương trúc xà cao thủ. Nắm giữ 7 tầng vương giả sức chiến đấu Trầm Phàm sao? Độc Long lạnh lùng nói. Chính là, Độc Long đạo hữu, Trầm Phàm sức chiến đấu có thể so với 7 tầng vương giả. Đại ngốc nghe vậy, trong đầu nhớ lại Trầm Phàm chém giết trúc xà một màn kia, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Một cái 3 tầng vương giả có thể đại chiến 7 tầng vương giả, qua hồng trần, dễ dàng cửu phượng, ác hán tam ba người bọn họ năm đó cũng không có như thế yêu nghiệt đi. Độc Long không thể đưa không cười cười, chợt hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Phàm, mắt sáng như đuốc. Rất lâu. Rất tốt, mặc dù không biết người thi triển loại nào đại giá cao bí kỹ nghiền ép thân thể tiềm lực, có thể làm cho sức chiến đấu có thể so với 7 tầng vương giả, thế nhưng ý chí võ đạo cũng khá. Độc Long gật gật đầu, nhìn thẳng vào Trầm Phàm. Nghiền ép thân thể tiềm lực. Mạc Vận Nhi mấy người kinh hãi đến biến sắc. Lúc này suy nghĩ một chút, 3 tầng vương giả chém giết 7 tầng vương giả trúc xà quả thực có chút không có khả năng lắm, trước kia bọn họ còn tưởng rằng Trầm Phàm so với qua hồng trần đám người còn muốn yêu nghiệt, lúc này suy nghĩ một chút, cũng không khỏi được hoài nghi lên phán đoán của mình. Qua hồng trần ba người tại Man vực 17 tòa đại lục bị bầu thành cận cổ tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, nửa bước vạn tượng cảnh liền có thể đại chiến 6 tầng vương giả, chính là ứng với đại thời đại mà thành thiên tài, không có ai so với ba người bọn họ còn cường đại hơn. Mà Man Hoang đại lục tòa kia võ đạo suy sụp đại lục làm sao có thể sẽ sinh ra so với qua hồng trần ba người còn cường đại hơn thiên tài đây. Bọn họ trong bóng tối dò xét một cái Trầm Phàm khí tức, nhưng cảm giác Trầm Phàm hồn lực gợn sóng dị thường, rất có loại không có thể khống chế cảm giác. Lẽ nào hắn nghiền ép thần hồn tiềm lực để đánh đổi? Mạc Vận Nhi ba người nhìn về phía Trầm Phàm ánh mắt mang theo thương cảm lại mang xấu hổ, còn có một tia thương hại. Trầm Phàm khẽ miệng hơi vểnh lên, cũng thật là tự đại gia hỏa a, qua hồng trần ba người không làm được sự tình, liền cũng kết luận Trầm Mộ không làm được sao? Các ngươi một vị trầm mỗi hồn lực không yên ổn cho rằng thi triển bí kỹ nghiền ép tiềm lực. Đúng vậy, tâm tính cũng vô cùng tốt. Độc Long vinh mặt hất hàm sai khiến, chỉ vào Trầm Phàm đầu nói, dù vậy, ngươi cũng đáng giá tại hạ chăm chú đối xử, đối với mình đều nhẫn tâm người, là cùng loại người trong. Còn có các ngươi, Mạc Vận Nhi, ngoan ngoãn đem man lệnh giao ra đây đi, xem ở Trầm Phàm mặt mũi, tại hạ liền lưu các ngươi một cái mạng. Độc Long ánh mắt xẹt qua Trầm Phàm, dừng lại tại Mạc Vận Nhi trên thân ba người. Độc Long đạo hữu, không thể bỏ qua hắn a. Đại ngốc reo lên. Đừng. Độc Long một cái tát đem đại ngốc đập bay xa mười mấy trượng, lạnh lùng nói, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cơ tay múa chân. Ở trong mắt ta ngươi chỉ tính một con chó. Vọng tưởng. Mạc Vận Nhi hít sâu một hơi, ổn định tâm tình nói, Độc Long, man lệnh không có, đòi mạng một cái. Đúng đấy, man lệnh chính là Trầm đạo hữu thật vất vả có được, há có thể tặng cho ngươi. Nam mơ. Lâm Hâm ba người họ không phải 7 ngày trước bọn họ rồi, lúc này sức chiến đấu của bọn họ so với ngày đó Vũ Văn không đều không kém, ba người liên thủ, cũng không phải là không có sức phản kháng, chẳng qua liều mạng trọng thương. Chỉ cần có thể chạy đi, không có khả năng để Trầm Phàm tâm huyết chạy vô ích. Thời khắc này, bọn họ đánh đáy lòng nhưng Trầm Phàm cho rằng bằng hữu, một cái hy sinh chính mình, thành toàn mọi người người, đáng giá tôn kính, kết giao. Mặt khác, một khi tập hợp đủ 10 khối man lệnh, tiến vào giai đoạn thứ 2, thu được man hoang truyền thừa cơ hội liền thật to gia tăng rồi. Hừ. tại hạ đã từng cũng đối với chính mình tàn nhẫn quá, cảm động lây mới tha cho ngươi nhóm một mạng, nếu không biết điều, đừng trách tại hạ không khách khí. Độc Long sắc mặt tàn nhẫn, hắn đã từng vì lệ được danh sư, tự mình đem mắt trái của chính mình quét, chỉ vì sư phụ của hắn là cái người mù, hơn nữa có chút căm ghét hoàn chỉnh người, vì lẽ đó hắn biến thành độc nhãn long, vì chính là để sư tôn tiếp thu hắn. Xuất sư sau khi, hắn càng là lấy liều mạng phương thức chiến đấu, để cung cấp sợ hãi, tại man vực 17 tòa đại lục chi đồng thay thế trong, ngoại trừ qua hồng trận, dễ dàng cửu phượng cùng với ác hà tam, rất ít người nguyện ý đắc tội hắn. Khu khu, Độc Long đạo hữu hảo ý tâm lĩnh, Trầm Mộ cũng đáp ứng ngươi, man vực cổ địa bên trong tha cho ngươi một lần không chết. Trầm Phàm hô thở ra một hơi, quanh quẩn tại bốn phía gợn sóng hồn lực biến mất. Hồn hải trong, cựu u hồn liên mảnh thứ nhất cánh hoa đã bị hoàn toàn luyện hóa, bảy mảnh cánh hoa chỉ có 6 mảnh là thực chất, cuối cùng một mảnh chỉ lưu lại hư vô bóng dáng. Cái gì? Độc Long phảng phất đã nghe được phía trên thế giới này êm thai nhất chuyện cười, chỉ vào Trầm Phàm nói, lẽ nào ngươi dự định lại dùng cái kia nghiền ép tiềm lực bí kỹ? Làm sao có khả năng, loại kia bí kỹ một khi triển khai, vốn là phế nhân một cái. Độc Long tự cho là cười gần một tiếng, lập tức màu vàng cự côn đánh vào màn ánh sáng năm màu bên trên, màn ánh sáng phá nát, núi bình thường côn ảnh kéo tới. Nếu muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Long Châu hộ thể. Trầm Phàm quát lạnh một tiếng, kim giao hư ảnh xoay quanh mà ra, mắt thấy màu vàng côn ảnh đánh nổ không khí kéo tới, không tránh không né. Phá. Côn ảnh tàn đi, kim giao hư ảnh ảm đạm rồi mấy phần, mà Trầm Phàm không nhúc nhích, giống như một tòa điều khác. Độc Long đạo hữu tốt côn pháp. Trầm Phàm lạnh nhạt nói, ngươi làm sao có khả năng? Độc Long sắc mặt thảm biến, hắn nhưng là biết ngay lúc đó một côn đó hầu như tích chứa 9 phần 10 sức mạnh, đó là phổ thông 7 tầng vương giả đều phòng ngự không được. Chương 598, liên thủ. Độc Long chiến đấu có cái đặc điểm, sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Dù cho trước hắn cướp giật một đội ngũ man lệnh thời gian, cũng là toàn lực đánh giết 4 cái 5 tầng vương giả. Nhưng mà, hiện tại, đủ để nghiền ép phần lớn người sức mạnh, lại bị đối với Phương Phong Khinh Vân nhạt kế tiếp rồi. Đây tuyệt đối không phải nghiền ép tiềm lực có thể có được sức mạnh. Hắn tuyệt đối không có nghiền ép tiềm lực. Đáng chết. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Không chỉ là hắn chấn kinh rồi, liền ngay cả Mạc Vận Nhi ba người cũng là vi vi há hốc miệng ra. Cách xa cách bọn họ vẫn còn không có thể cảm nhận được Trầm Phàm mạnh mẽ, giờ khắc này Độc Long một côn đó sức mạnh đủ để đánh nổ bọn họ, một mực bị Trầm Phàm kim giao hư ảnh chặn lại rồi. Kim giao hư ảnh bên trong, đáng sợ thân thể lực lượng giống như biển rộng dâng trào không ngớt. Trầm đạo hưu không phải nghiền ép tiềm lực, hắn thật sự có như thế lực lượng cường đại. Đến mà không trả lễ thì không hay, Độc Long đạo hữu, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Trầm Phàm híp mắt, tay không chỉ vào Độc Long mi tâm, nói, phá. Không được. Độc Long mi tâm nhảy lên, một luồng khí tức nguy hiểm để cho bọn họ tóc gáy dựng lên, theo bản năng né tránh đến ngàn trượng ở ngoài, chất màu vàng đại côn tùy ý, ngưng tụ thành một mảnh côn màn, hình thành phòng ngự. Xì xì. Keng. Một cái hôi sắc phi đao, to bằng bàn tay lại cũng xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, chém vào màu vàng côn màn bên trong, thiếu một chút liền xuyên thủng rồi. May mà Độc Long để lại một cái tâm nhãn, lần thứ hai lấy ra từng khối phòng ngự nguyên binh, có thể ngăn cản 7 tầng vương giả một đòn toàn lực. Mồ hôi lạnh thấm ướt vào áo, Độc Long vẫn chưa hết sợ hãi, nếu hắn nắm giữ nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, nếu như không phải hắn đối với bất cứ kẻ địch nào đều duy trì đầy đủ cảnh giới, vừa nãy một đao kia đủ để xuyên thủng đầu của hắn. Thật là khủng khiếp công kích. Độc Long kinh hô, thực sự là coi thường ngươi rồi. Khí. Toàn trường hút vào khí lạnh âm thanh. Mạc Vận Nhi ba người chỉ cảm thấy đầu không đủ dùng, Trầm Phàm thân thể phòng ngự không chỉ có thể so với 7 tầng vương giả, vừa nãy này thành phi đao công kích càng là khủng bố, công kích vô hình, làm người tôi không kịp đề phòng. Độc Long mang tới 4 cái 6 tầng vương giả chân đều tại run. Vừa nãy một kích kia liền Độc Long đều suýt chút nữa bị thua thiệt, đối phương nếu là muốn giết bọn hắn, dễ như ăn cháo. Trốn. Đại ngốc sợ vỡ mật nước, theo bản năng trốn đi thật xa, Trầm Phàm liền Độc Long không làm gì được, nếu muốn giết hắn, dễ như ăn cháo. Bản thể đều vẫn lạc, hóa thân còn sống làm gì? Không như sau đi cùng hắn đi. Xì xì. Máu bắn tung tóe, đại ngốc đầu lại như giấm nát tan dưa hấu, nổ vỡ ra, sợ đến Độc Long mang tới 3 cái 6 tầng vương giả mí mắt nhảy lên. Tốt, tốt thủ đoạn. Độc Long giơ ngón tay cái lên, đầy mặt trịnh trọng nói, không nghĩ tới Trầm đạo hưu chỉ là 3 tầng vương giả liền có như vậy thực lực cao cường, man vực cổ địa có bao nhiêu một cái đối thủ. Có chút ý tứ rồi. Độc Long hai tay nắm ở đại côn, cả người bạo phát như núi lớn khí tức, phản phất cùng hắn đại côn hòa làm một thể. 10 phân côn thế. Thật mạnh. Trầm Phàm trong lòng rất lạnh, những năm này hắn nhiều tu luyện bí kỹ, đao thế tiến bộ rất nhỏ, không nghĩ tới đương côn thế tu luyện tới 10 phần sau khi, lại có uy lực như thế. Giờ khắc này, Độc Long phản phất cùng trong tay hắn trường côn hòa làm một thể, côn chi ý chí cũng đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Kinh địch. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, chạm hồn đao tại hồn hải ngưng tụ, đang muốn bạo phát kinh thiên nhất kích. Ha ha, Độc Long đạo hữu, phía trước 3 cái đội ngũ đều bị ngươi ăn một mình rồi, cái đội ngũ này sẽ để lại cho Lưu Mô đi. Ánh sáng màu xanh phá không kéo tới, nhưng thấy một cái tay vượn eo ong tuấn lãng nam tử, cánh tay phải nhấc theo một cái hổ đầu kéo, cũng không để ý đầy mặt kinh ngạc Độc Long, ánh sáng màu xanh tránh qua, nhưng là cự cắt bỏ biến thành cự hổ miệng, hướng về Trầm Phàm kéo tới. Ha, Lưu Thanh, cẩn thận 3 tuổi tiểu hài nhảy đến nữa a. Độc Long cầm trường côn, một mặt vẻ xem cho vui. Vừa mới chui đến phía sau hắn 3 cái 6 tầng vương giả cũng là đầy mặt cười xấu xa. Lưu Thanh. Mạc Vận Nhi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cút. Kim Long hư ảnh tăng vọt, mặc cho màu xanh cự cắt bỏ kéo tới, chạm hồn đao hóa thành vô hình gợn sóng xẹt qua Lưu Thanh cái cổ. Không được. Lưu Thanh không hổ là cùng Độc Long cùng nổi danh cao thủ, ánh sáng màu xanh tránh qua, cả người mọc đầy lớn chừng bàn tay lân phiến nô ra, một luồng thái cổ thần thú khí tức tuôn ra. Keng. Chạm hồn đao bay ngược mà ra. Phúc. Lưu Thanh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn đúng lúc tiến hành rồi phòng ngự, có thể không ngờ sự công kích của đối phương như vậy mãnh liệt, trong đó lực trùng kích dù hắn lân phiến cũng phòng ngự không tới. Hắn nhưng là biết tự thân nắm giữ thái cổ thần thú kỳ lân một tia huyết mạch, nói riêng về phòng ngự, tại tam đại cấp 2 trong cao thủ, đủ để đứng vào thứ nhất. Kỳ lân lân phiến. Không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ một tia kỳ lân huyết mạch. Trầm Phàm gật gật đầu, chẳng trách Trảm Hồn Đao không phá ra được phòng ngự của hắn, dù cho Lưu Thanh cái kia một tia kỳ lân huyết mạch cũng là tương đương lợi hại, phòng ngự kinh người. Ha ha, Lưu Thanh, đã sớm nhắc nhở qua ngươi, không nên thừa dịp cháy nhà hối của, lần này nếm trải đau khổ đi. Ha ha. Thực sự là cười chết ta. Độc Long cười đến thập phần quyết đại, hầu như muốn phình bụng cười to rồi. Lưu Thanh sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại tại Trầm Phàm trên người, trầm giọng nói, các hạ là ai? Man vực 18 tòa đại lục chưa từng nghe nói ngươi như thế số một cao thủ. Hả? Ba tầng vương giả? Làm sao có khả năng a? Lưu Thanh Cương nói xong câu thứ nhất, hồn lực quét qua Trầm Phàm, suýt chút nữa không có nhảy dựng lên, đáng chết, suýt chút nữa giết chết người của mình chỉ là cái ba tầng vương giả. Qua hồng trần tại ba tầng vương giả giai đoạn cũng không có yêu nghiệt như thế đi. Chuyện này, Lưu Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ không nghĩ tới vô tâm bên dưới chọc tới một kẻ địch như vậy, ba tầng vương giả liền lợi hại như vậy, chờ hắn tiến thêm một bước nữa, đó là ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải thừa cơ giải quyết hắn. Lưu Thanh, Trầm đạo hưu mấy người nhưng là nắm giữ 8 khối ma lệnh, nếu như ngươi đều có thể một đòn giết chết bọn họ, ngươi cho rằng tại hạ còn có thể đợi được ngươi tới sao? Độc Long tự tiếu phi tiêu nói. 8 khối ma lệnh. Lưu Thanh hô hấp trở nên dồn dập lên, dù bọn hắn chung quanh đánh cướp, tới lúc này cũng không quá đã nhận được 5 khối ma lệnh, không nghĩ tới không có danh tiếng gì đội ngũ nhưng có thể đạt được 8 khối ma lệnh. Phải tập hợp đủ 10 khối ma lệnh liền coi như thông qua man vực cổ địa giai đoạn thứ nhất thí luyện, có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ hai. Tổng cộng 100 khối ma lệnh, 100 đội ngũ. Mặc dù bình quân xuống, chỉ có 10 chi đội ngũ có cơ hội. Lại tăng thêm man vực cổ địa quá lớn, đó là bọn họ cũng đừng hòng chung quanh cướp bóc người khác, đừng xem còn sót lại 5 khối ma lệnh, nếu là vận khí không được, còn không biết lúc nào mới có thể thu được khối thứ 6. Thế nhưng hiện tại, trước mắt đội ngũ này nắm giữ 8 khối ma lệnh. Chỉ cần giành lại bọn hắn ma lệnh, liền có thể thành công thăng cấp giai đoạn thứ 2. Duy nhất có uy hiếp chỉ có Kim Giao hộ thể nam tử mặc áo xanh. Độc Long đạo hữu, không bằng các ngươi liên thủ, ma lệnh chia đều làm sao? Lưu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Liên thủ? Độc Long không thể đưa không cười cười, nhưng là không có vội vã trả lời. Chương 599, Ác Hà Tam. Độc Long tựa như cười mà không phải cười, nắm côn tay lúc nhanh lúc tùng, đều có thể nhìn thấy chỉ then chốt trắng bệnh. Lưu đạo hữu, không biết ngươi muốn phân chia như thế nào? 5 năm chia đều. Lưu Thanh thở phào nhẹ nhõm, hắn không chắc chắn một người lưu lại Trầm Phàm 4 người, thêm vào Độc Long liền khó nói, này một vị chiến đấu với nhau, so với hắn còn muốn điên cuồng. Độc Long đạo hữu, không bằng người ta liên thủ, giết chết Lưu Thanh, 5 năm chia đều, ngươi xem coi thế nào? Trầm Phàm thần sắc cũng rung. Cái này, Độc Long do dự. Hắn nhưng là thám thiết cảm nhận được Trầm Phàm không tầm thường, như bản về sức chiến đấu không thể so Lưu Thanh kém, thực sự là khó mà lựa chọn, hắn mơ ước 8 khối ma lệnh, cũng kiêng kỵ Trầm Phàm thực lực, cũng tương tự kiêng kỵ Lưu Thanh thực lực. Độc Long, Lưu Thanh, đụng tới con mồi, làm sao không thông chi thiết hơn? Chân trời tật phong bao phủ tới, gào thét một tiếng, đã thấy Quan Huyền mang theo 3 cái 6 tầng vương giả rơi vào Độc Long cùng Lưu Thanh trong lúc đó, hữu ý vô ý hướng về Trầm Phàm vị trí trông lại, nàng thực sự không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì con mồi? Tại Lưu Thanh cùng Độc Long giữa hai người, còn có thể sống đến bây giờ. Là ngươi? Quan Uyển âm thanh cất cao không ít, hồn nhiên không nghĩ tới sẽ ở Trúc Âm Chi Địa nhìn thấy Trầm Phàm. Thời khắc này, nàng càng ngày càng nhìn không thấu đối phương. Quan đạo hữu đến rất đúng lúc, người này người mang 8 khối lệnh bài, người ta 3 người liên thủ, tận diệt bọn hắn, man lệnh chia đều làm sao? Lưu Thanh thấy Quan Uyển đến, vẻ mặt vui vẻ, hắn làm sao không có nhìn ra Độc Long do dự. Hiện tại thẻ đánh bạc tăng thêm nữa, 3 người bọn họ liên thủ, mới có thể bắt Trầm Phàm, cũng không có nỗi lo về sau, có thể được man lệnh. Cớ sao mà không làm đây? 8 khối ma lệnh. Quan Uyển hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thật sâu Trầm Phàm một chút, phóng khoáng cười một tiếng nói, Trầm đạo hữu thực sự là thật bản lãnh, có thể đoạt được 8 khối ma lệnh, đích thị là có cơ hội tiến vào giai đoạn thứ 2, cáo tử. Nói xong, nàng quay đầu khống chế độn quang rời đi. Quan đạo hữu. Lưu Thanh hô to, Quan Uyển cũng không để ý đến hắn. Quan đạo hữu, tại sao bất hòa Lưu Thanh bọn họ liên thủ? 8 khối ma lệnh a? Có người hỏi. 8 khối ma lệnh thì lại làm sao? Có tính mạng trọng yếu sao? Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống quyết không thể gây cái kia Trầm Phàm, vừa nay thấy hắn, cảm giác nguy hiểm so với lần trước còn muốn đáng sợ, không phải vậy ngươi cho rằng Độc Long cùng Lưu Thanh sẽ hảo tâm đem man lệnh chia lại cho chúng ta? Hai người bọn họ là không chắc chắn bắt Trầm Phàm. Quan Huyền tình nguyện nhiều tìm chút thời giờ sưu tập man lệnh, cũng không muốn trêu chọc có thể uy hiếp man vực cổ địa thí luyện cùng tính mạng kẻ địch. Quan đạo hữu, ngươi xem phía trước là cái gì? Thật đáng sợ thi khí. Quan Huyền đang trầm tư thời điểm, bên cạnh một người chỉ vào vạn trượng ở ngoài là bầu trời bao la, nhưng thấy mây mù màu đen quần quần mà đến, trong đó truyền đến gào khóc thảm thiết âm thanh, làm người tê cả da đầu. Trầm đạo hữu, mặt sau nếu là có cơ hội, nhất định phải hảo hảo thỉnh giáo. Độc Long suy nghĩ rất lâu, ôn quyền nói, cáo tử. Ai? Lưu Thanh bất đắc dĩ, Độc Long không chịu hỗ trợ, hắn tự nhận không đối phó được Trầm Phàm đội ngũ, chỉ bằng vào vừa nãy một đao kia, đủ khiến hắn kiêng kỵ. Thôi. Hắn giơ giơ tay áo, cùng Độc Long như thế, đang muốn khống chế độn quang rời đi, đã thấy cuồng phong kéo tới, quan huyện vẻ mặt kinh hoàng xông tới mặt. Quan đạo hữu, ngươi, ngươi tại sao lại trở về rồi? Độc Long cùng Lưu Thanh mí mắt giật lên, gấp giọng hỏi. Quan huyện thực lực không thể so hai người bọn họ kém, có thể làm cho nàng như vậy kinh hoàng, không phải có chuyện đáng sợ chính là có kẻ đáng sợ. Thi khí, thật mạnh mẽ, có thể so với 8 tầng vương giả. Trầm Phàm con ngươi co rút nhanh, ngưng mắt nhìn quần quận mà đến Hắc Vân, phòng ngự mở ra. Ác Hán Tam. Mạc Vận Nhi hồn lực quét qua, không khỏi biến sắc nói, Trầm đạo hữu, chạy mau, là Ác Hán Tam. Thi Hải Quỷ Sơn, quả nhiên là Ác Hán Tam. Độc Long cùng Lưu Thanh ra mặt một trận run rẩy, bất chi bất giác cùng quan huyện ba người đặt ngang hàng cùng nhau. Không còn kịp rồi, Ác Hán Tam mục tiêu chính là nơi này, bằng hắn đột quang, dễ dàng trốn không thoát đâu. Trảm hồn đao tại hồn hải bên trong thủ thế chờ đợi, Trầm Phàm sừng sững bất động, quan huyện đám người nhưng là lùi lại lùi nữa, thẳng đến cùng hắn đặt ngang hàng. Thi khí như bọt nước lan lộn, dường như biển mây mù, ẩn chứa mục nát khí tức, định thần nhìn lại, còn có thể phát hiện ẩn dấu ở biển mây mù bên trong tinh lực cùng âm khí. Gào khóc thảm thiết âm thanh đứng ở trong thai mọi người, còn như đi đến cựu u địa ngục. Rốt cục, khói đen ngưng lại, một người trên hoa văn quỷ văn nam tử đầu trọc, cầm một cây âm sâm sâm quân cờ bên trên, tăng cái hình dạng bất nhất quỷ đầu hiện lên, phát ra khặc khặc tiếng cười. "Hả? Độc Long, Lưu Thanh, quan huyện là các ngươi ba người? Trúc xà đây, lẽ nào các ngươi đem trúc xà chém giết?" Ác Hán Tam lời vừa ra khỏi miệng, dường như quỷ vương đang gầm thét, loại kia dã thú một bên lý sự một bên đè nén âm thanh cảm giác, nghe được hàm răng đều chua. "Trúc xà? Nơi đây còn có trúc xà?" Độc Long ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức ánh mắt đều ở lại Trầm Phàm trên người, thật không nghĩ tới à, người này liền trúc xà cũng có thể làm đi, cơ duyên thật là không nhỏ. "Ác đạo hữu, tại hạ vừa mới tới chỗ này, cũng không biết trúc xà tung tích." Độc Long ôn quyền nói, "Ác Hán Tam tám tầng vương giả thực lực, làm người kiêng kỵ. Tại hạ so với Độc Long đạo hữu trầm hơn, cũng không biết." Lưu Thanh đồng dạng ôn quyền nói, "Thiếp thân lại càng không biết." Quan huyện lắc đầu. Trầm Phàm trầm mặc. Ác Hán Tam đầy mặt quỷ văn bắt đầu vặn mèo, sau lưng hiện lên thi khí cuồn cuộn, dường như một tòa sắp núi lửa bộc phát. "Ác đạo hữu, ngươi không ngại hỏi một câu vị này Trầm đạo hữu, trên người hắn có 8 khối ma lệnh, nói không chắc biết trúc xà tung tích." Lưu Thanh lại nói, âm thanh mang theo một tia không hiểu mùi vị. Quan huyện cùng Độc Long theo bản năng rời xa Lưu Thanh, bọn họ đương nhiên biết Trầm Phàm gì có thể chém giết trúc xà, thế nhưng là không có nói, dù sao tại hoàn toàn không có làm lộn tung lên mặt trước đó, không thích hợp đắc tội một cái tử địch. Bọn họ có thể khẳng định, Lưu Thanh lời ấy một chỗ, Ác Hán Tam dù như thế nào đều sẽ tìm Trầm Phàm phiền phức, không chỉ là vì trúc xà còn có 8 khối ma lệnh. Chỉ cần hôm nay không chết, hoặc là có chỗ tổn thương, Trầm Phàm nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đối đầu Lưu Thanh. "Trầm đạo hữu?" "Ai là Trầm đạo hữu, đứng ra, cho ta xem một chút." Ác Hán Tam nghe vậy nhíu nhíu mày, tám tầng vương giả khí tức bao phủ tới, bao phủ Độc Long đám người. Độc Long đám người cùng nhau triển khai phòng ngự chống đối Ác Hán Tam khí thế. Ác Hán Tam thành danh nhiều năm, tu luyện thi quỷ thánh tôn đích truyền công pháp, nửa bước vạn tượng cảnh lúc liền chém giết quá 6 tầng vương giả, càng là tại ngắn ngủn thời gian mấy tháng bên trong tu vi tăng vọt đến 7 tầng vương giả cảnh giới, mà thực lực có thể so với 8 tầng vương giả. Hiện nay sức chiến đấu có thể so với 8 tầng vương giả không thể nghi ngờ, nếu lại cho hắn thời gian mấy năm, cố gắng có thể đại chiến cửu trọng vương giả. Đặc biệt là hắn công pháp tu luyện đi là thi quỷ một đạo, tàn nhẫn hành hạ đến chết, so với qua Hồng Trần Ôn Hòa Cửu Phượng, hắn là ba người ở trong giết người giết đến nhiều nhất. Hắn bất phân thị phi đúng sai, cũng không phân bằng hữu, chỉ cần ngươi để hắn mất hứng, chờ đợi ngươi chính là Thi Hải Quỷ Sơn. "Ta là..." Trầm Phàm một bước bước ra. Chương 600, Thi Hải Quỷ Sơn. "Giao ra ma lệnh, còn có ngươi từ trúc xà bên trong lấy được hết thảy mọi thứ." Ác Hán Tam hít mắt, rồi ra quạt hương bổ lớn tay, giữa lông mày hung khí lộ, rất nhiều không nghe lời liền một cái tát phiến chết cảm giác của ngươi. Một cái ba tầng vương giả tôi, cùng một con giun dế có cùng khác biệt. "Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi." Trầm Phàm chắp tay sau lưng, man lệnh quan hệ đến man hoàng truyền thừa, há có thể dễ dàng nhường cho người khác. Mặt khác, hắn mơ hồ có loại cảm giác, Ác Hán Tam tới đây, cũng không phải là đơn thuần vì trúc xà. Chết! Quỷ trảo từ Ác Hán Tam sau lưng hiện lên, tấn như chớp giật, nháy mắt liền đến Trầm Phàm đỉnh đầu, chỉ lát nữa là phải lấy xuống cổ của hắn, đã thấy một cái hôi sắc phi đao vờn quanh một vòng, lại đem quỷ trảo xé rách thành từng tia quỷ khí. Ồ! Mạc Vận Nhi đám người lo lắng để phòng thời điểm, Ác Hàn Ba Lơ đãng lùi lại một bước, mắt lộ ra kỳ quang nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Chẳng trách dám mạnh miệng, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, bằng bản lĩnh của ngươi, chém giết cái kia trúc xà thừa sức rồi, rất tốt. Ác Hán Tam gật gật đầu, mùi nhíu nhíu, nói, từ trên người ngươi ta cảm thấy trúc xà khí tức, trúc xà âm nhãn cùng dương nhãn đều có thể cho ngươi, vật kia giao ra đây đi. Đồ vật gì? Trầm Phàm trong lòng hơi động. Trúc xà bị ta trọng thương, có thể so với tứ cấp bát phẩm yêu vương thực lực rơi xuống đến tứ cấp thất phẩm, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống sót? Ác Hán Tam cười lạnh nói, nếu không xem ở vật kia trên mặt mũi, ngươi đã bị chết 10 lần rồi, cho ngươi 3 hơi thời gian. Sau 3 hơi thở nếu không đem vật kia lấy ra, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Độc Long đám người dồn dập trốn xa, Ác Hán Tam khí tức vào đúng lúc này bạo phát. Lẽ nào hắn cũng là vì cựu Hồ Liên? Trầm Phàm nhíu mày, bí mật truyền âm nói, mau chóng mượn cơ hội rời đi, chúng ta ở trên cái động phủ hội hợp, nhanh. Mạc Vận Nhi ba người hơi thay đổi sắc mặt, chợt đồng thời khống chế đột quang, xuất hiện tại ngàn trượng có hơn. Muốn chạy trốn. Ác Hán Tam rỗi ra màu đen bàn tay khổng lồ, thẳng hướng Mạc Vận Nhi đám người độn quang mà đi. Phá! Trảm hồn đao lần thứ hai chém ra, rách nát rồi màu đen bàn tay khổng lồ. Mạc Vận Nhi đám người biến mất ở phía chân trời. Đáng chết! Thi Hải Quỷ Sơn, Hồng Tiêu. Trầm Phàm đưa tay hét lớn, màu xanh lục hồng tiểu kéo dài mà ra, hóa thành một đạo lục phong biến mất ở nguyên chỗ. Xì xì, hư không phá nát, hắc sắc quỷ trảo sẽ rách tại hắn trước kia đứng nơi, năm đạo màu đen kịt quỷ trảo, nhìn thấy mà giật mình. Nhìn lại vừa nhìn, quỷ vụ cùng âm khí tung hành, nhưng thấy vô số quỷ vật cùng cương thi tại màu đen trong vụ hải bốc lên, âm thanh làm người đầu phá tê dại. Thật là đáng sợ bí kỹ. Đem vô số âm khí cùng quỷ khí ngưng tụ, hóa thành quỷ vật cùng cương thi, chỗ dung hợp cương thi cùng quỷ trảo đủ để nghiền ép phổ thông 8 tầng vương giả, này Ác Hán Tam không thể mạnh mẽ chống đỡ. Trầm Phàm hơi thay đổi sắc mặt, rơi tại trong hư không, lấy ra Cửu U Hồn Liên, cười nói, "Cửu U Hồn Liên tại đây, có bản lĩnh ngươi liền đến lấy." Nguyên lai đúng là ngươi. Ác Hán Tam ánh mắt bỗng sắc bén như ánh đao, tập trung xoay quanh tại Trầm Phàm đỉnh đầu hắc sắc liên hoa, liếm môi một cái nói, "Đáng chết." Khói đen bỏ chạy. Hồng Tiêu, Quỷ Khấp, một hắc một lục hai vệt độn quang hướng về một hướng khác mà đi. Quan Huyền ba người đứng chết chân tại chỗ. Nghịch thiên rồi, liền Ác Hán Tam cũng dám trêu chọc, còn có cường đại như thế phi độn bí kỹ, lại cho hắn một ít thời gian, đoán chừng có thể đại chiến 8 tầng vương giả rồi. Lưu Thanh sắc mặt tái xanh, hôm nay trở mặt Trầm Phàm, một khi tương lai đối phương trở nên mạnh mẽ, tuyệt đối không có hắn quả ngon để ăn. Vốn tưởng rằng Ác Hán Tam đủ để diệt Trầm Phàm bốn người, không ngờ Trầm Phàm giàu hoạt như vậy, tính lầm a. Truy. Lưu Thanh mang theo đồng đội lấy ra ánh sáng màu xanh đi xa, bất kể như thế nào, đều là muốn gặp được Trầm Phàm tử vong. Độc Long cùng Quan Uyển nhìn nhau. Ngươi đã sớm nhìn ra hắn bất phàm. Độc Long híp mắt, nắm màu vàng đại đồng, ngưng trọng nói, rất cường đại uy hiếp, không phải vạn bất đắc dĩ, không có khả năng trêu chọc. Quan Uyển gật đầu, lại cho hắn một ít thời gian, chắc hẳn nói câu nói này người hẳn là Ác Hán Tam ba người rồi. Độc Long cơ múa gậy, hướng phía sau mọi người nói, đi tới một chỗ man lệnh hội tụ điện. Hồ Mỗ cùng Trầm Đạo Hưu cùng ở tại một đội ngũ, vừa là may mắn lại là bất hạnh a. Hồ Bát Đạo hèn mọn ánh mắt tại MOUZN quang vinh ách Lâm Hầm trên người đảo qua, liền chuyển đến những nơi khác đi tới. Hắn một mực mơ ước Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hầm, dù sao tu luyện Bát Đạo truy công pháp không thể rời bỏ nữ nhân, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hầm đều là nguyên âm chưa phá cực phẩm nữ nhân, nếu như có thể thành vì mình song tu đạo lữ, quả thật giai nhân. Thế nhưng, nhớ tới ngày đó trong bóng tối cảnh cáo có thể trừng phạm, cái kia trên thực tế có thể một cái tay bóp chết người của mình không cho phép đánh Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hầm chú ý, hắn liền một trận mồ hôi lạnh chảy ròng, ngoài ra còn lúng túng không thôi. Hồ Bát Đạo, ngươi sẽ không phải là tự ti đi. Tiểu Lạc Tiêu giễu cợt nói, đương nhiên trong đó cũng có chút tự giễu ý vị, nàng cảm thấy mắt bị mù, trước đó một mực trào phúng Trầm Phàm vô dụng. Tự ti? Hồ Bát Đạo ngẩn người, toàn tức nói, cái kia tới tâm tình đi tự ti. Hồ Mỗ liền cùng hắn so một lần tư cách đều không có, tự ti ở nơi nào? Đúng là ngươi, Tiểu Lạc Tiêu, ngươi chuẩn bị lúc nào tắm rửa sạch sẽ a, Trầm Đạo Hưu chỉ cần không vấn lạc, thành tựu tương lai không kém gì qua Hồng Trần đám người. Nói hưu nói vượng. Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là người câm. Lâm Hâm nũng nịu nói, Trầm Đạo Hưu đặt mình vào nguy hiểm, vì chúng ta an ủi, một thân một mình đối mặt Ác Hán Tam, không rõ sống chết, ngươi vẫn còn ở nơi này nói nói mát. Hừ, hắn nếu như có thể an toàn trở về, tiểu nữ tử chính là đem thân thể cho hắn thì lại làm sao? Mạc Vận Nhi vẻ mặt tạm đạm, giờ khắc này bọn họ đi tới lần trước vị trí đạo phủ, đợi 3 ngày, Trầm Phàm còn chưa có trở lại. Tiểu Lạc Tiêu, Hồ Mô không phải, ai muốn tắm rửa sạch sẽ? Tiểu Lạc Tiêu ngươi lại cùng ai đánh bạc? Thanh âm đột ngột từ trăm dặm chi truyền đến, qua trong giây lát liền rơi vào trước mắt mọi người. Trầm Phàm. Lâm Hâm xoay mặt mỉm cười, đón màu xanh lục độn quang mà ra, vui mừng khôn nguôi. Trầm Phàm, ngươi rốt cục trở về rồi. Mạc Vận Nhi tốc độ so với Lâm Hâm còn nhanh hơn, ánh sáng màu lam lóe lên, liền xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài, dáng dấp kia thật giống khuê bên trong oán phụ chờ đợi nhiều ngày lang quân rốt cục trở về rồi. Trầm Phàm, thiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nhớ ngươi muốn chết. Hồ Bát Đạo ném xuống cự truy, hướng về Trầm Phàm bỏ chạy. Khu khu. Trầm Phàm mắt thấy ba đạo độn quang vọt tới, không khỏi một mặt lúng túng, dáng dấp như vậy thật không tốt, đặc biệt là Lâm Hâm, chỉ lát nữa là phải nhào ở trên người hắn, ôm vẫn là không ôm đây. Ý nghĩ còn chưa quay tới, một trận làn gió thơm vào lòng, nhưng là Mạc Vận Nhi tiến vào trong ngực của hắn, nước như thế thân thể dính tại trong lồng ngực, có một phen đặc biệt tư vị. Ê, Mạc tỷ tỷ, ngươi. Lâm Hâm dừng lại, lấy tay che miệng, khó mà tin nổi chỉ vào Mạc Vận Nhi bóng lưng. Nàng nhưng là biết Mạc Vận Nhi chưa bao giờ cùng nam nhân kéo qua tay, cứ việc nàng đối với người nào đều khách khí, trước đó Mạc Vận Nhi đối với Trầm Phàm cũng không biểu lộ ra tình cảm gì, hiện tại trực tiếp nằm nhoài tại Trầm Phàm trong lòng, còn nhanh hơn chính mình một bước. Hừ, Mạc tỷ tỷ nín nhịn. Mạc Vận Nhi nghe tiếng, vội vã từ Trầm Phàm trong lòng chạy đến, túi đầu, trên mặt đỏ ửng đều kéo dài đến nơi cổ rồi. Ha ha, Trầm Phàm, ngươi trở về là tốt rồi, đi, chúng ta bốn người hảo hảo uống một chén. Hồ Bát Đạo cười ha hả mà tới. Tốt. Chương 601, lừa bố mày man hoàng. Ngay hôm đó, Trầm Phàm mấy người uống rượu, lẫn nhau giao lưu tu luyện tâm đắc, mặc dù hắn thực lực trước mắt so với Mạc Vận Nhi ba người cao, nhưng này ba người họ là đến từ võ đạo hưng thịnh đại lục, kiến thức bất phàm. Một tháng trước, Trầm Phàm mượn Hồng Tiểu cùng Ác Hán Tam truy truy trốn, Chu Toàn hai ngày rốt cục xác nhận Hồ Bát Đạo mấy người an toàn sau khi, lúc này mới triển khai huyết mạch lực lượng, kích phát kim sắc tinh huyết, hóa thân màu vàng phượng hoàng xé rách không gian, thi triển không gian nhất độn. Hồng Tiểu phi độn thật là không tệ, nhưng một lần bỏ chạy khoảng cách có hạn, 1000 dặm vẫn là chạy không thoát Ác Hán Tam hồn lực trường khống. Không gian nhất độn nhưng là từ trong không gian phi độn, dù là Ác Hán Tam hồn lực mạnh mẽ cũng không khả năng bao phủ phạm vi vạn lý phạm vi. Không gian nhất độn danh xứng với thực, bởi vì hắn chỉ có thể ở trong không gian đi một bước lại đi ra, bước đi này nhưng là vạn lý xa. Bởi tập hợp đủ 8 khối ma lệnh, bốn người bọn họ thật cũng không sốt ruột tìm kiếm cái khác ma lệnh, mà là bắt tay tăng cao thực lực. Bảy đạo truy công thành, có thể chiến bảy tầng vương giả. Hồ Bát Đạo bỗng đứng lên, khiến Bát Đạo truy hướng về xa xa hư không ném tới, cảm giác bầu trời nắp như thế hư không ao hãm đi vào, phá toái hư không. Hừ, giờ khắc này gặp mặt trên đáng chết Lưu Thành, nhất định phải làm cho hắn nếm thử hồ mỗ lợi hại. Hồ Bát Đạo hăng hái, nếu không phải trúc xà nội đảm, nếu không phải mấy ngày nay cùng Trầm Phạm trải qua nguy hiểm, thực lực không thể tăng lên nhanh như vậy. So với hắn mà nói, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm thu được tăng lên lại càng không thiếu. Mạc Vận Nhi đã luyện hóa được trúc xà âm nhãn, không chỉ có hồn lực tăng lên đến 7 tầng vương giả, hơn nữa nàng hai mắt màu xanh lam bên trong tình cờ còn lập lòe ánh sáng màu đen, nhưng là trúc xà âm nhãn lực lượng. Thiên Vũ Phá. Mạc Vận Nhi trong hai mắt bắn ra sen lẫn ánh sáng màu đen lam quang, nổ tung tại hư không hóa thành mảnh vỡ. Hồn lực có thể so với 7 tầng vương giả, đồng tử lực cũng giống như thế, Mạc tỷ tỷ lại cho ngươi một ít thời gian, đó là qua hồng trần đều không làm gì được ngươi rồi. Lâm Hâm tỉnh lại lại đây, mắt phải trở nên đỏ chót một mảnh. Trước tiên, biển lửa chiếu rọi, từ từ ngưng tụ thành thực thể, nhưng là một tòa biển lửa phích lịch bành bạch một trận khai hỏa, vừa mới bay đến một con tứ cấp lục phẩm yêu thú dính chi chết ngay lập tức. Hỏa diễm thương. Lâm Hâm Nhi tốc độ không gặp, đại thương nơi này, tại trong biển lửa khuấy lên, hư không luyện hóa. Không nghĩ tới Lâm muội muội hỏa diễm thương đã có thể so với 7 tầng vương giả rồi, hơn nữa viên kia dương nhãn, đủ để sóng vai quan luyện những kia cấp 2 cao thủ. Mạc Vận Nhi cười cười, may mắn mà có Trầm Phàm. Lâm Hâm cười cười, ánh mắt phức tạp rơi vào Trầm Phàm trên người, nếu là không có hắn, hay là chúng ta đã mất đi thí luyện tư cách, thậm chí vẫn lạc, căn bản không có hiện tại đột phá, lập tức sức chiến đấu có thể so với 7 tầng vương giả, vượt qua một cái lên cấp khiêu chiến. Lúc này, bọn họ chắc chắn đối mặt quan luyện đám người mà không bại. Giờ khắc này, bọn họ tin tưởng, lần thứ 2 đi ra ngoài lúc, ngoại trừ qua Hồng Trần, Dịch Cửu Phượng, Ác Hán Tam Tam đại đội ngũ ở ngoài, những người còn lại đem không tạo thành được uy hiếp. Trầm Phàm còn tại tu luyện. Hôn Hải trong, Cửu Vũ hồn liên mảnh thứ 2 cánh hoa còn kém một tia liền có thể hoàn toàn đã luyện hóa được. Bất quá, cảm nhận được Mạc Vận Nhi ba người khí tức, hắn từ trong tu luyện tỉnh lại. Đã qua một tháng đến, không thể trì hoãn nữa, Cửu Vũ hồn liên càng ngày càng khó luyện hóa, không bằng một bên tìm kiếm man lệnh một bên luyện hóa. Lên đường đi, còn lại hai khối man lệnh nhất định phải tới tay. Trầm Phàm mở mắt ra, hướng về Mạc Vận Nhi đề nghị. Nghe lời ngươi. Mạc Vận Nhi hàm tình mạch mạch nhìn Trầm Phàm. "Ân, vậy thì lên đường đi." Trầm Phàm sơ sơ cằm, từ khi biểu hiện thực lực mạnh mẽ sau khi, ba người bọn họ lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. "Ân." Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm gật đầu, Hồ Bát Đạo ánh mắt từ Mạc Vận Nhi trên mặt lại tới Lâm Hâm trên mặt, cuối cùng bỏ ra vẻ mỉm cười nói, "Ân." Bốn người thu rồi động phủ trận pháp, đang muốn rời đi, hư không đắng động, lần thứ hai hiện lên man hoàng trước mặt bằng. "Bọn tiểu tử, bổn hoàng đến đây là muốn nói cho ngươi nhóm mấy cái tin tức, nghe cho kỹ." Man hoàng lại là một bộ bất cần đời bộ dáng. Trầm Phàm cảm giác Man Hoàng ánh mắt từ Man vực cổ địa Đông Phương lập tức đảo qua đến Đông Phương, sau đó mới mở miệng nói: "Thứ nhất, trải qua mấy tháng này thí luyện, giai đoạn thứ nhất Man lệnh thu thập tình huống là cái dạng này. Thí luyện thiên tài bên trong, Dịch Cửu Phượng, Qua Hồng Trần, Ác Hán Tam cùng với Trầm Phàm bốn người đội ngũ phân biệt góp nhặt 8 khối Man lệnh. Những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít, bổn hoàng sẽ không tiết lộ." Thời khắc này, Man vực cổ địa các nơi sôi sùng sục, không ít đội ngũ ngửa đầu nhìn trời, cau mày. Qua Hồng Trần, Dịch Cửu Phượng, Ác Hán Tam ba người bọn họ đoạt được 8 khối Man lệnh sao? Thật nhanh. Một cái thân thể như ngọc nam tử lẩm bẩm nói, chậm nhíu mày được sâu hơn, chỉ là cái kia Trầm Phàm là người nào? Dựa vào cái gì hắn cũng có thể được 8 khối man lệnh? Không nghĩ tới man vực cổ địa bên trong không chỉ là ta một ba cười giấu giếm thực lực. Dịch Cửu Phượng, Ác Hán Tam hai người thu được 8 khối man lệnh không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là cái kia Trầm Phàm là ai? Có ý tứ, có ý tứ. Qua Hồng Trần đang tu luyện, nghe được tin tức sau khi, bi thương trong mắt lại chảy ra nước mắt. Trầm Phàm là ai? Dịch Cửu Phượng đôi mắt đẹp lấp loé. Trầm Phàm, không nên lại để cho ta gặp phải ngươi. Ác Hán Tam bóp nát một ngọn núi lớn, hung ác nói. Trầm Phàm đám người hơi thay đổi sắc mặt, cái này Man Hoàng không có lòng tốt ta, mọi người nhận được tin tức sau khi, nhất định phải trăm phương ngàn kế tìm kiếm tự mình, tranh cướp man lệnh. Nay bằng với là đưa hắn đặt ở trên lò lửa nướng. Thứ hai, bọn tiểu tử, các ngươi cho rằng Man vực cổ địa giai đoạn thứ nhất thí luyện không có thời gian hạn chế sao? Man Hoàng gương mặt khổng lồ tự tiếu phi tiếu nói, sai rồi, kỳ ngộ chỉ cấp người có chuẩn bị, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi còn chỉ có thời gian 3 tháng, 3 tháng sau khi nếu là không có thể thu được man lệnh, như vậy hết thảy đào thải. Không nên nghị luận sôi nổi, cũng không cần có ý kiến, cái thứ hai tin tức không phải kinh khủng nhất. Man Hoàng gương mặt khổng lồ lần này cười đến có chút đáng ghét. Thứ ba, bắt đầu từ bây giờ, giai đoạn thứ nhất thí luyện độ khó gia tăng gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, thu hoạch được man lệnh càng nhiều, gặp phải khó khăn cũng là càng lớn. Không nói năng dườm già, đến thời điểm chính các ngươi có thể cảm thụ được nói. Kha kha. Bọn tiểu tử, nếu muốn thu được bổn hoàng truyền thừa, vậy thì đi hảo hảo hưởng thụ đi. Vũng hố. Hồ Bát Đạo một đũa rơi xuống đất, mặt đất xuất hiện trăm trượng hồ lớn, lửa bố mày a. Trầm Phàm phát hiện Hồ Bát Đạo đều sắp muốn khóc. Ngày hôm đó khoảng cách Man Hoàng tuyên bố ba cái tin tức đã qua 7 ngày, nay 7 ngày đến, Trầm Phàm bốn người liên tục tìm bốn cái man lệnh lưu trữ nơi, lại phát hiện man lệnh bị người cầm đi. Như vậy thì cũng thôi đi, chẳng biết vì sao, man vực cổ địa yêu thú thật giống thay đổi một nhóm, bốn người bọn họ gặp phải yếu nhất yêu thú đều tương đương với tứ cấp thất phẩm yêu thú, trong đó còn gặp phải tứ cấp bát phẩm yêu thú. Hồ Bát Đạo bị nhiều lần tổn thương, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm tại Trầm Phàm trước mặt nhiều lần quần áo đều bị cuồng bạo nguyên lực xoắn nát rồi, nếu không phải Trầm Phàm tay mắt lanh lẹ đúng lúc ôm bọn họ, cứu giúp đi ra ngoài, đoán chừng đều phải cú máy. Hồ Bát Đạo một bên đau đến hít khí lạnh, một bên ước ao Trầm Phàm thực sự là diễm phúc vô biên, đại chiến yêu thú đều có thể thuận tiện hưởng thụ diễm phúc. Chương 602, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. 3 tháng hạn chế thì cũng thôi đi, then chốt vẫn là đột nhiên xuất hiện yêu thú, mỗi một người đều biến thái đến cực điểm. Lâm Hâm quệt miệng nhỏ, khí đô đô nói, man hoàng cái kia bấy người hàng, nhất định là không nghĩ rằng chúng ta thông qua thí luyện. Trầm Phàm trầm mặc không nói. Cái kế tiếp địa điểm, Quân Trúc Sơn. Bốn đạo độn quang đi xa. Quân Trúc Sơn, đầy khắp núi đổi màu xanh trúc tử, gió to thổi tới, lá trúc lay động, coi là thật bao la không ngớt. Kỳ quái, đều đã đến Quân Trúc Sơn trung ương, vì sao không gặp một con yêu thú? Liên yêu khí đều không cảm thụ được nói. Hồ Bát Đạo thấp thỏm nói, sự ra khác thường tất có yêu, cẩn thận một chút. Mạc Vận Nhi nhắc nhở, không phải là không có yêu khí, mà là yêu khí ẩn giấu đi rồi, này cô yêu khí người bình thường rất khó phát hiện. Trầm Phàm hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, chùi lủi thung lũng bốn phía đều là to bằng cái bát thúy lục trúc tử, xuyên thẳng mây xanh, bốn phía trúc tử mơ hồ lấy một loại kỳ dị quy luật sinh trưởng, tương tự một tòa thiên địa văn trận. Trẻ con là dễ dạy. Thung lũng bốn phía đột nhiên vang lên thầy đồ bình thường âm thanh. Ai? Lâm Hâm hỏa diễm thương thật cao dơ lên, thủ thế chờ đợi. Vị tiểu ca kia nói không sai, nơi đây không phải là không có yêu khí, mà là tất cả yêu khí phát sinh ra biến hóa, người bình thường cảm thụ không ra. Trong rừng trúc một người mặc màu xanh lục nho sam nam tử, cầm một cái màu xanh lá cây quạt, mang theo nhất định màu xanh lá mũ, mọc ra màu xanh lá dâu cá chê, phiên phiên mà tới. Ngài là? Trầm Phàm bốn người vội vã rửa vào nhau, Âm Dương Thần Nhãn nhìn đi, căn bản không phát hiện được lai lịch của đối phương. Sơn Trúc Quân. Mũ xanh nam tử rất là tiêu chuẩn thi lễ, làm được nhưng là nho ra lễ nghi, Trầm Phàm phát hiện hắn thi triển lễ nghi cùng nho công tử giống nhau như lúc. Âm Dương Thần Nhãn đó là 10 tuyệt vương người khí tức đều có thể xem thấu, người này, lẽ nào hắn là Niết Bàn quân chủ? Không đúng, man vực cổ địa không khả năng xảy ra xuất hiện Niết Bàn cảnh người thí luyện. Chỉ có một khả năng, yêu quân. Vạn Bối Trầm Phàm mang theo ba vị đồng đội gặp Sơn Trúc Quân tiền bối, nhìn thấy tiền bối tôn nhan, quả thật có phúc ba đời. Trầm Phàm chắp tay, nhưng là người đọc sách nhìn thấy tiền bối đại nho thi triển lễ nghi, tương đương tiêu chuẩn. Ồ. Sơn Trúc Quân như vậy tôn kính hắn, mặt mày vẩy một cái, chợt hư vịn Trầm Phàm hai tay, cười nói, đâu có đâu có, Sơn Giã thôn phù, ngẫu nhiên đạt được tiên nho giáo hóa, đảm đương không nổi ngươi đại lễ như thế. Không dám, tiền bối ánh sáng nội hàm, khí chất siêu nhiên, đích thị là danh gia đại nho, nên phải nên phải. Trầm Phàm cười nói, rất tốt, rất tốt. Sơn Trúc Quân nuốt dâu cá chê, càng xem Trầm Phàm càng thấy được vừa mắt. Trầm Phàm, hai người các ngươi vẻ nho nhã, tại. Hồ Bát Đạo đang muốn nói cái gì, Lâm Hâm đã nắm cái hông của hắn thịt mềm, hắn lập tức câm miệng không nói. Ha ha, vị tiểu hữu này đúng là ngay thẳng tính tình. Sơn Trúc Quân cười híp mắt nhìn Hồ Bát Đạo một chút, vô tình hay cố ý nói, các ngươi là đến tìm kiếm man lệnh à? Nói xong, Sơn Trúc Quân từ đỉnh đầu mũ xanh bên trong lấy ra một khối lệnh bài màu đen, chính là man lệnh. Đúng vậy. Trầm Phàm lúc này không ti không lên tiếng, cũng không hề vội vã động thủ, cũng không có không đúng. Không biết tiền bối phải như thế nào mới có thể đem man lệnh cho tại hạ. Trầm Phàm nói tiếp, tiểu tử ngươi trong lòng đúng là rộng thoáng cực kỳ. Sơn Trúc Quân cười nhạt một tiếng, muốn thu được man lệnh, trước trả lời một vấn đề. Tiền bối mời nói. Trầm Phàm gật đầu. Về phần Mạc Vận Nhi ba người câm miệng không nói, chỉ nghe Trầm Phàm hiệu lệnh. Tiền bối đã vượt qua một tầng lôi kiếp, làm Niết Bàn quân chủ. Trầm Phàm thong dong nói, Niết Bàn quân chủ. Mạc Vận Nhi ba người giật nảy cả mình, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Hắn là một cái Niết Bàn cảnh yêu quân. Đúng vậy, bổn quân chính là Niết Bàn quân chủ. Sơn Trúc Quân gật đầu cười nói, rất tốt, như vậy chúng ta trở lại chơi cái trò chơi. Phúc. Hồ Bát Đạo suýt chút nữa cười văng, cái này tương tự cao nhân tiền bối Sơn Trúc Quân dĩ nhiên yêu thích chơi trò chơi. Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm đồng dạng không nhịn được cười. Trò chơi gì? Trầm Phàm nhưng trong lòng thì có chút trầm trọng, xem ra muốn thu được man lệnh không đơn giản như vậy à, Sơn Trúc Quân nhưng là Niết Bàn quân chủ, bằng vũ lực là bất thành rồi. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Phúc. Hồ Bát Đạo ba người cũng không nhịn được nữa, cùng nhau phun cười. Trầm Phàm khỏe miệng co giật, trong lòng có vô số thất thảo nê mã chạy trồm mà qua. Khu khu. Buồn quân tu luyện đến nay, một mực ngóng trông cuộc sống của con người, chỉ là trước kia một mực không có nhân loại đi vào. Trước đó vài ngày, buồn quân gặp phải mấy cái thô bỉ nhân loại, miệng đầy thô tục, giết bọn họ trước đó, buồn quân hỏi bọn họ, cùng nhân loại làm trò chơi gì, có thể tối trực quan hiểu rõ một người, như thế nào mới có thể làm bằng hữu. Sơn Trúc Quân làm như có thật giảng thuật chuyện lúc trước. Nghe được Trầm Phàm bốn người nhất kinh nhất sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Đáng chết, Sơn Trúc Quân trước đó đã chơi đùa một lần lời nói thật lòng đại mạo hiểm rồi, kết quả kia mấy cái tại trong miệng hắn chính là thô bỉ nhân loại đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm lại nói lên rồi đến rồi, kết quả bỏ lỡ chạy chối chết hy vọng. Nguyên lai Sơn Trúc Quân dĩ nhiên là mảnh này trong núi trúc yêu tu luyện có thành. Ký Hoa. Sơn Trúc Quân ngóng trông cuộc sống của con người, đặc biệt là có lễ phép, hiểu kiến thức nhân loại, hắn cảm thấy dáng dấp như vậy có thể cùng hắn đã từng xem qua một bộ sách cổ trên nhân loại rất giống. Hắn cảm thấy phải cùng chân thành nhân loại kết bạn, cũng muốn học được làm sao đi quen thuộc bằng hữu. Hắn không thể tiếp thu lời nói dối, hắn cảm thấy người nói láo loại, so với yêu thú còn không bằng, quả thực là điếm ố nhân loại hai chữ. Trầm Phàm bốn người một bên hít vào một ngụm khí lạnh, một bên nho nhã lễ độ bồi tiếp Sơn Trúc Quân đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, đáng chết, không chơi không được à, không cố gắng chơi cũng không được à, không phải vậy niết bàn quân chủ muốn giết người, trốn đều trốn không xong. Cái kia bộ trên điện tịch từng ghi chép, nhân loại ân oán tình kỷ, thất tình lục dục phức tạp nhất, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm không thể thích hợp hơn. Sơn Trúc Quân nghiêm túc nói, cần tuân tiền bối dặn dò. Trầm Phàm bốn người vội vã ôm quyền đáp ứng. Rất tốt, như vậy bắt đầu từ bây giờ, bản quân chủ nắm lời nói thật lòng đại mạo hiểm, ta muốn ra đề hạ. Sơn Trúc Quân âm thanh lần thứ hai chấn kinh rồi Trầm Phàm bốn người. Kỳ Hoa Trúc yêu a, Trầm Phàm, ngươi là sử nam sao? Sơn Trúc Quân rất nghiêm túc nói. Phúc, Hồ Bát Đạo, ngươi cùng đạo lữ song tu thời điểm, một lần có thể kiên trì bao lâu? Yêu thích nam hay nữ? Khu khu. A, ha ha. Mạc Vận Nhi, bổn quân phát hiện ngươi đều là nhìn lén Trầm Phàm, nhưng tổng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi có phải hay không nín nhịn? Lâm Hâm, giả như cho ngươi thay Trầm Phàm sinh hoa, ngươi sẽ xảy ra mấy cái? Không không biết. Hai canh giờ chân tâm lời nói đại mạo hiểm sau khi kết thúc, Trầm Phàm đầu đầy mồ hôi, Hồ Bát Đạo cả người sợ hãi, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm hai người liền cái cổ đều đỏ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chương 603, Đao Lang. Sơn Trúc Quân hữu ý vô ý hỏi một vài vấn đề, đều là khó trả lời, tỉ như có nguyện ý hay không cùng Trầm Phàm song tu, có nguyện ý hay không cùng Trầm Phàm sinh em bé, cảm thấy Trầm Phàm ra sao mới có thể thỏa mãn chính mình. Sơn Trúc Quân quả thực chính là cái đại. Lâm Hâm trong lòng thầm nghĩ như thế. Trầm Phàm có thể hay không? Ai? Thật mắc cỡ trên người. Mạc Vận Nhi lại trong bóng tối nhìn trộm Trầm Phàm, trong lòng ngứa một chút không phải nói cái gì tốt. Bốn người đầy đất lúng túng, Sơn Trúc Quân thấy bốn người vẻ mặt, chứng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Nhân loại quả nhiên rất phức tạp. Sơn Trúc Quân tu luyện đến nay, vẫn là vừa mới tiếp xúc nhân loại, nơi nào hiểu được nhiều như vậy con cong thẳng thẳng. Được rồi, lời nói thật lòng đại mạo hiểm đã kết thúc rồi. Sơn Trúc Quân cười nói, như vậy tiền bối, phải hay không nên cho man lệnh? Trầm Phàm khỏe miệng co quắp một trận, vì chân thành, vì man lệnh, bốn người bọn họ nhưng là bất cứ giá nào, nếu là không có thể thu được man lệnh, vậy thì thiệt thòi lớn hơn rồi. Không đổi, còn có hai quan. Sơn Trúc Quân nhàn nhạt nói. Tiền bối cáo tử. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi, định mang theo ba người khác rời đi. Kỳ Hoa Sơn Trúc Quân lại tiếp tục như thế sẽ bị hắn đùa chơi chết. Đứng lại. Sơn Trúc Quân khuyên, các ngươi đã lấy được 8 khối man lệnh, còn lại 2 khối man lệnh đều là niết bàn quân chủ thủ hộ, tính khí của bọn họ cũng không có buồn quân được, mọi người hảo hảo cân nhắc đi. Uy hiếp. Trắng trận uy hiếp. Trầm Phàm dứt khoát xoay người, nói, tiền bối, mời nói cửa hải thứ 2 cùng cửa thứ 3 đi. Trước mắt, cái này Sơn Trúc Quân chí ít không phải bạo lực phân tử, tuy nói một vài vấn đề đều là trực chỉ nhân tâm, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái kia mệnh đi liều đi. Hắn nhưng là biết còn lại 2 khối man lệnh nhất định khó khăn tầng tầng, có niết bàn quân chủ thủ hộ hay là không phải lời nói dối. Cửa hải thứ 2, các ngươi đi Đao Lang núi, chém giết 10 con tứ cấp thất phẩm Đao Lang cùng một con tứ cấp bát phẩm Đao Lang Vương nội đan, bổn quân thích ăn nhất vật kia. Cửa thứ 3, các ngươi trở lại hàng nói, yên tâm. Đối với các ngươi tới nói, cửa thứ 3 dễ như ăn cháo. Sơn Trúc Quân nói xong, biến mất ở nguyên chỗ. Cuối cùng cũng coi như có cái đáng tin nhiệm vụ. Trầm Phàm lau một cái mồ hôi. Đao Lang vùng núi nơi hai đại sơn mạch chỗ giao giới, kéo dài đến ở giữa dãy núi, núi cao hiểm trở, nghe đồn nơi sâu xa nhất có một con Đao Lang quân chủ tỏa trấn trong đó. Hỏa Diễm Thương. Xì xì. Lâm Hâm thực lực tăng lên đến 7 tầng vương giả sau khi, ra thương tốc độ cùng sức mạnh đều được tăng lên, Trầm Phàm mấy người chỉ nghe tiếng súng như sấm vang. Một đầu tứ phẩm cấp 6 Đao Lang đào chân đã bị hỏa diễm thương chặn ngang đâm thủng, cũng tốc độ không gặp, xuyên thủng cơ thể nó. Cuối cùng, hóa thành một đoàn cho tàn. Hồ Bát Đạo cười tủm tỉm nhìn trước mắt tất cả, Mạc Vận Nhi len lén đánh giá Trầm Phàm, Trầm Phàm sờ lên cằm, trong óc không biết nên nghĩ cái gì. Mạc Vận Nhi tựa hồ thừa nhận chính mình nín nhịn, cứ việc ngay trước mặt Sơn Trúc Quân thừa nhận yêu thích Trầm Phàm, thừa nhận chính mình nín nhịn, nhưng nàng vẫn là không nhịn được nhìn lén Trầm Phàm. Từ Trầm Phàm cuồng bạo nghiền ép trúc xa bắt đầu, trong lòng nàng liền có Trầm Phàm bóng dáng. Lâm Hâm thầm nhất Sơn Trúc Quân không chút lưu tình hỏi nàng nguyện ý thay Trầm Phàm sinh mấy cái em bé, vừa mới bắt đầu nàng xấu hổ không dám trả lời, cuối cùng bị Sơn Trúc Quân uy hiếp, nàng một câu nói chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chỉ cần Trầm Phàm nguyện ý, có thể mỗi ngày sinh em bé. Dũng mãnh. Không được, Đao Lang mùi máu tanh, hấp dẫn một nhóm lớn Đao Lang đến rồi. Trầm Phàm không kịp nghĩ nhiều, liếc thấy xa xa phô thiên cái địa Đao Lang bay tới, tiếng ông ông chói tai, triển khai nhân đao hợp nhất vọt vào bên trong. Hồ Bát Đạo cùng Mạc Vận Nhi cũng không chậm, giết đi vào. Những này còn chỉ là tứ cấp lục phẩm Đao Lang, không giết đi vào là săn giết không tới tứ cấp thất phẩm Đao Lang, thậm chí là tứ cấp bát phẩm Đao Lang Vương. Đao Lang là bọ ngựa yêu thú biến dị chủng loại, chân của nó giống như nhân loại luyện chế nguyên binh chi đao, đao chân cùng tu vi của nó có quan hệ, tứ tứ cấp lục phẩm đao lang chém ra một đao, đủ để hủy diệt một cái không triển khai phòng ngự 6 tầng vương giả, cự sơn một đao có thể nát tan, đầu được khủng bố. Có ý tứ, đao lang núi đao lang mơ hồ còn có thể một ít đao pháp, nghĩ đến là vị kia đao lang quân chủ truyền thụ đi. Trầm Phàm giết đến hưng khởi, cho đến hôm nay nhân đao hợp nhất tiểu thành cảnh giới viên mãn, một đao lực lượng có thể so với 6 tầng vương giả, khoảng cách cảnh giới đại thành cũng chỉ là cách nhau một đường, chính cần đại lượng đá mài dao, những này đao lang đến rất đúng lúc. Chém. Tiên Vũ Loan Hoa. Hỏa Diễm Thương. Thất Đạo Truy. Sau một ngày, Trầm Phàm bốn người dục huyết phân chiến sau khi, rốt cục đi tới đao lang núi nơi sâu xa. Để cho bọn họ khiếp sợ là, đao lang núi nơi sâu xa thậm chí có một cái khách sạn, trong khách sạn có tới 7-8 tổ đội ngũ ở trong đó. Vị kia đao lang đao quân ngày hôm nay lại ban bố một cái nhiệm vụ. Một vị thiếu mất răng cửa nam tử lớn tiếng nói, hắn vị trí đội ngũ bốn người đều là khí tức cường hãn, so với ngày đó Lưu Thành đều không kém. 7 tầng vương giả thực lực. Lâm Hầm cau mày đến rồi, không nghĩ tới ngoại trừ mấy người bọn hắn cùng Độc Long mấy người ở ngoài, còn có người nắm giữ 7 tầng vương giả thực lực. Man vực cổ địa đều có thể xuất hiện trầm đạo hữu cao thủ như vậy, có cái gì không thể? Chỉ là man hoàng hạn định 3 tháng kỳ hạn, những người này không thể không bại lộ tu vi. Hồ Bát Đạo giải thích. Bốn người đủ tiến bước vào khách sạn, khí tức thu lại, thật cũng không đưa tới bao nhiêu sự chú ý, dù sao nơi này 6 tầng vương giả thực lực kém nhất đều tương đương với hơn 1 tháng trước Mạc Vận Nhi. Kim Nha, cái gì mệnh lệnh? Một vị thân thể như ngọc nam tử nói. Mục Tam thiếu, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói không tính phiền phức. Kim Nha cười cười nói, Đao Lang quân chủ nói, ai có thể từ quân trúc sơn nơi sâu xa đào ra một cọng lông nhọn mang cho nó ăn uống, liền có thể trở thành tam đại tranh cướp man lệnh đội ngũ một trong. Mặt khác hai cái đội ngũ là ai? Mục Tam Tiếu lạnh lùng nói. Độc Long cùng Lý Kỳ. Kim Nha nói. Hừ, một mẫu ngược lại muốn cùng bọn họ tranh một chuyến. Mục Tam Tiếu vô bàn đứng dậy, mang theo ba cái đồng đội, trong nháy mắt rời đi. Trầm Phàm ba người ngồi xuống. Không nghĩ tới Sơn Trúc quân cùng Đao Lang quân trong bóng tối đã ở tranh đấu a. Lâm Hâm truyền âm nói. Các ngươi có hay không cảm thấy man vực cổ địa niết bàn quân chủ đều rất kỳ hoa? Hồ Bát Đạo ánh mắt lấp loé nói. Là có một điểm. Trầm Phàm bốn người gật đầu. Lúc này, trong khách sạn lại truyền tới tiếng bàn luận. "Này, các ngươi nghe nói không? Ngày đó qua Hồng Trần cặp kia bi thương con mắt vẫn cứ bị một vị niết bàn quân chủ biến thành hùng miêu nhãn. Dịch Cửu Phượng cái kia đánh đàn độc nữ nhân, kết quả bị một con thượng cổ gà cảnh sắp xếp nuôi gà, còn nhất định phải học gáy. Về phần ác hán tam cái kia đại ác nhân, bị một đầu thiện lương cáo giả yêu cầu đi trị liệu một con bị thương cáo nhỏ, hơn nữa còn yêu cầu hắn cho cáo nhỏ giảng chuyện cổ tích. Đây coi là cái gì? Nghe nói Lưu Thanh gia hỏa kia, bị một đầu liệt diễm mã cường bạo cúc hoa." Con ngựa kia quân muốn học tập thượng cổ quân tử, độc yêu cái kia Long Dương chi thích. Rối loạn, tại hạ tình nguyện những kia yêu quân gọi đánh gọi giết, hoặc là tuyên bố một ít khó một chút nhiệm vụ, cũng không cần như vậy giàn vật chúng ta. Chương 604, thế bia. Trầm Phàm bốn người nhất thời cảm thấy trong lòng thăng bằng, hóa ra Sơn Trúc quân nói không sai à, bốn người bọn họ đích thật là may mắn. Kim Nha, ngươi còn không thấy ngại nói đến người khác, lần trước ngươi lại chống rống núi gặp bốn con quyển, con kia quyển quân có người nói cho ngươi. Một cái khí tức có thể so với 7 tầng vương giả quẻ chân nam tử nói. Ý miệng. Kim Nha khỏe mắt mục sắp nước, chỉ vào đầy mặt mặt dô nam nhân nói: "Ha, Lưu Thanh là ta sư huynh, ngươi nếu dám sỉ nhục Lưu sư huynh, sẽ không chuẩn Lưu mộ vạch trần ngươi ngăn sao?" Lưu Ma Tử cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Có người nói con kia khuyển quân cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, vì biểu đạt nhiệt tình của nó, chuyên môn mời ngươi ăn một đống 10 trượng núi khoảng cách, phải hay không a?" Xì xì. Lâm Hâm tiếng cười lạ như vậy đột ngột, làm cho khách sạn lạnh xuống. Lưu Ma Tử chính là Lưu Thanh sư đệ, đồng dạng có 7 tầng vương giả thực lực, hắn có thực lực đi chào phúng Kim Nha, cũng không đại biểu những người khác dám đắc tội Kim Nha. Là lấy, mặc dù bọn họ nín cười, cũng không dám lộ ra chút nào ý cười, e sợ cho lòng dạ độc ác Kim Nha đối với bọn họ ra tay đánh nhau. Bọn họ còn nhớ tới Kim Nha sau khi, một ít 6 tầng vương giả thực lực vị trí đội ngũ giao lưu với nhau sau khi, nói cùng Kim Nha trò cười, kết quả bị Kim Nha tìm tới cửa, ngàn đao bầm thây. Trong đó có một nhánh đội ngũ còn có một vị 7 tầng vương giả thực lực cao thủ tọa chấn, hai người ra tay đánh nhau, cuối cùng Kim Nha dựa vào trọng thương đem đối phương giết chết. Kim Nha từ nhỏ sinh sống ở chê cười trong đó, chưa thành danh trước đó chỉ là một cái cung cấp người nô dịch tập dịch, cho đến gặp phải cơ duyên lớn, lúc này mới có thời. Vì vậy, đối với Kim Nha tới nói, ai nếu là dám chào phúng hắn, như vậy lấy được chính là hắn cuồng phong bạo vũ ý hệt đả kích. Đương nhiên, loại thái độ này chỉ là tương đối với thực lực so với hắn yếu người mà nói. Hiện tại, Lâm Hâm bật cười, không thể nghi ngờ là đắc tội rồi hắn. Đáng chết. Kim Nha không nói hai lời, lấy ra màu vàng chảo tử, liền hướng Lâm Hâm mà đi. Cút. Lâm Hâm khẽ kêu, hỏa diễm thương xèo một tiếng bắn ra, theo thổi phù một tiếng vang lớn. Màu vàng cự chảo bị đâm lạnh thấu tim. Hỏa Diễm Thương, ngươi là Lâm Hâm? Kim Nha khuôn mặt run rẩy, chẳng trách đối phương dám chế nhạo hắn, nguyên lai đã có rồi 7 tầng vương giả thực lực, hơn nữa còn không kém. Kỳ quái, lúc nào Lâm Hâm sức chiến đấu cũng tấn thăng đến mức độ này? Kim Nha một đòn không nặng, đưa tầm mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện 3 tầng vương giả thực lực Trầm Phàm đang tại nhàn nhã uống trà, đốn thì kế để bụng đến. Lâm Hâm gọi ngươi dám chế nhạo ta, Kim Mộ nếu không làm gì được ngươi, vậy thì đưa ngươi đồng đội giết chết, dạy các ngươi chuyến này thí luyện dã tràng xe cát. Kim Nha nhếch miệng nở nụ cười. Hai viên màu vàng răng cửa dạng người rực rỡ, nhưng thấy hắn một cái tay hướng về Lâm Hâm đánh tới, hóa thành một vệt kim quang, mà thân thể nhưng xoay chuyển cánh ngoặt, hóa thành màu vàng chó dữ, đánh về phía Trầm Phàm. "Lâm Hâm, ngươi dám cười nhạo ta, vậy ngươi Kim gia gia liền sớm để cho các ngươi kết thúc thí luyện." Dừng tay. Chân trời bay tới màu vàng lưu quang, từ xa đến gần, một cái màu vàng cự côn từ lúc lưu quang xuất hiện thời gian kéo dài đến Trầm Phàm trước đó, đụng vào màu vàng chó dữ trên người. Kim Nha ô ô một tiếng, một lần nữa biến thành hình người, nhất thời khó mà tin nổi nhìn chằm chằm người đến. "Độc Long sư huynh, ngươi vì sao ngăn cản sư đệ giết hắn?" Kim Nha không nghĩ ra, hắn cùng với Độc Long đến từ đồng nhất tòa đại lục, cứ việc thuộc về bất đồng tông môn, hai người quan hệ cá nhân nhưng cũng không sai. "Ngươi muốn giết hắn?" Độc Long nghe vậy, nửa ngày chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lát, mới nói: "Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Trầm Phàm đang bắt nạt Kim Nha, hắn dự định làm cái rất người trung gian, đem quan hệ của hai người điều hòa một cái. Hay bởi vì hắn cùng với Kim Nha quan hệ không tệ, vì lẽ đó hắn lựa chọn kích Kim Nha, như vậy tới nay Trầm Phàm cũng sẽ không thừa thắng truy kích rồi, đối với Kim Nha tới nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Kim Nha muốn giết Trầm Phàm. Ngươi nhất định phải giết hắn." Độc Long trầm giọng nói. "Đúng vậy. Hồ đồ." Độc Long một cái tát vô vào Kim Nha trên trán, chỉ tiếc mài sắc không nên kim nói, vị này chính là Trầm Phàm Trầm đạo hữu. Trầm Phàm. Kim Nha ngớ ngẩn, mà lúc này, bàng quan mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, đều là nhớ tới trước đây không lâu truyền lưu cố sự. Có người nói có một cái tên là Trầm Phàm ba tầng vương giả không chỉ có thể cùng Độc Long đợi đến tam đại cấp 2 cao thủ đối kháng, còn từ ác hán tam cái kia nhất giai cao thủ trong tay thoát được một mạng, thực lực hay là còn tại Độc Long ba người bên trên. Một người như vậy, tại 7 tầng vương giả bên trong hầu như đều là sự tồn tại vô địch. Buồn cười chính là mình trước đó còn muốn giết hắn. Nguyên lai là Trầm đạo hữu, tại hạ thực sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn, tội lỗi. Kim Nha đột nhiên ôm quyền, đem thái độ thả cực thấp, nói, tại hạ chỉ là muốn cùng Trầm đạo hữu chỉ đùa một chút thôi. Ồ, nguyên lai là chỉ đùa một chút ta. Trầm Phàm tựa như cười mà không phải cười, bất thình lình nói, ngươi có phải không thật sự ăn xong đại nhất đống? Ngươi? Kim Nha sắc mặt đỏ bừng lên, Trầm Phàm rõ ràng là hết chuyện để nói, có ý định nhục nhã hắn. Nhưng mà, hắn chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, nếu thật là đắc tội rồi Trầm Phàm, hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng nói Trầm Phàm tiếp cận 8 tầng vương giả sức chiến đấu, đó là Lâm Hâm đám người giờ khắc này cũng có ý hiển lộ bản lĩnh, khí tức có thể so với 7 tầng vương giả cấp bậc. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tứ đại 7 tầng vương giả cấp bậc cao thủ. Phần này thực lực, đủ để đối đầu tam đại nhất giai cao thủ bên dưới bất kỳ đội ngũ. Dù là Độc Long tự cho mình siêu phàm, cho rằng cùng Trầm Phàm thực lực không phân cao thấp, giờ khắc này cũng là biến sắc. Là tại hạ ăn. Kim Nha cúi đầu, một mặt xấu hổ nói: "Ồ, ăn ngon không?" Trầm Phàm lại nói: "Ăn ngon." Nửa ngày sau, Trầm Phàm một nhóm 4 người cùng Độc Long lãnh đạo tam đại đồng đội đồng thời đi tới Đao Lang núi nơi càng sâu. Hắn cuối cùng vẫn là buông tha Kim Nha, chỉ vì Độc Long cung cấp một cái để hắn không kịp chờ đợi tin tức. Đao Lang núi nơi sâu xa có một tòa thế bia. Thế bia là cái gì? Tòa kia thế bia có người nói chính là năm đó Man Hoàng đại nhân tiện tay thả vào Man vực cổ địa chiến lợi phẩm, hóa thành một tòa núi lớn, ngày xưa bị một con tứ cấp bát phẩm Đao Lang vương chiếm cứ, gần nhất 2 ngày, Đao Lang vương bị Đao Lang quân chủ triệu hoán rời đi, chính là đi vào tìm hiểu tốt cơ hội. Độc Long hưng phấn nói: "Hiện nay, tin tức kia đã rộng khắp truyền ra ngoài, tục truyền Lưu Thanh cùng Quan Huyện đã tại trên đường, Dịch Cửu Phượng cũng nghe tiếng mà đến, tại hạ vốn định mang theo đội ngũ một mình xông vào, bây giờ gặp phải Trầm đạo hữu, thực sự là duyên phận." Dễ bàn, nếu thật là thế bia, Trầm mỗ còn muốn thừa một món nợ ân tình của ngươi." Trầm Phàm ôn quyền cười nói, trong lòng hồi hộp. Thế bia, tên như ý nghĩa nhưng là ẩn chứa tất cả thế loại sức mạnh này bia, tỉ như đao thế, kiếm thế, côn thế, quyền thế. Trên thực tế, tìm hiểu thế bia là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, nếu hắn đi tới tìm hiểu ra tới chính là đao thế, mà đổi lại cao ca đi tìm hiểu, tất nhiên sẽ tìm hiểu ra thương thế, những người khác đi tới cũng chỉ biết tìm hiểu ra tương ứng thế, không phải trường hợp cá biệt. Chương 605, phá hoại. Những năm này hắn đao thế chỉ trệ không tiến, rất có trở ngại đao pháp trình độ tinh tiến, hắn vốn định thí luyện sau khi kết thúc, chuyên môn đi tìm cầu một ít kỳ ngộ, tìm hiểu đao thế. Không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi, đã có người được gối. Ba thành đao thế đối với hắn thực lực hôm nay cũng không tăng lên, nhưng nếu là 10 phần viên mãn đao thế đây. Loại này đao thế đủ để tăng lên đao pháp sức mạnh. 10 phần đao thế mới thật sự là đao thế, đối với bất kỳ đao pháp đều phải bổ trợ lực lượng. Phúc. Chẳng hồn đao. Hỏa diễm thương. Thiên vũ phá. Chẳng trách Độc Long sẽ tìm cầu Trầm Phàm 4 người trợ giúp, Đao Lang núi nơi sâu xa thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải một con tứ cấp thất phẩm đao lang, có lúc vẫn là vài con tập thể điều động, nếu vận khí không tốt đó là Độc Long cũng phải nuốt hận tại chỗ. May mà triệu tập Trầm đạo hữu 4 người, tứ cấp thất phẩm đao lang quả thực đáng sợ. Độc Long trong lòng lẩm bẩm, tay chân không một chút nào chậm, cự côn đảo hướng về kéo tới tứ cấp thất phẩm đao lang, cùng màu xanh lục cự đao hình dáng đao chân đụng vào nhau, đụng một tiếng vang thật lớn. Tứ cấp thất phẩm đao lang sức mạnh rất mạnh mẽ. Độc Long hét lớn một tiếng, một hướng khác, Hồ Bát đạo thất đạo truy đánh mạnh, hai loại thuộc tính khác nhau hào quang màu xanh lục va chạm, hư không bị ánh sáng xanh lục che lấp. Lúc này, lại có một đám đao lang được giải quyết đi, đến đây Sơn Trúc quân cần có 10 con tứ cấp thất phẩm đao lang nội đan đã tập hợp, còn kém cuối cùng một con tứ cấp bát phẩm đao lang nội đan rồi. Mau nhìn, tòa kia cự bia phải hay không chính là thế bia? Lâm Hâm chỉ vào mây mù chỗ sâu cự bia nói. Đẩy ra mây mù, tăng thương khí tức từ bóng loáng cự kính bình thường trong lòng núi truyền đến. Đó là một tòa phảng phất màu bạc bia đá, tỏa ra phạm vi cảnh tượng, Trầm Phàm đoàn người chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy cất giấu trong đó không thể giải thích khí tức, thế, không nghĩ tới trong thiên địa thật sự có thế bia tồn tại. Trầm Phàm cảm khái không thôi, phải biết hắn là từ Đao Sơn đao trong biển sông tới người, nhưng vẫn cứ vô duyên thế bia. Thế loại này huyền ảo mà phiêu miểu sức mạnh tích trữ ở thiên địa vô hình trung, chỉ có lĩnh ngộ thế một khắc đó, mới có thể cảm giác được tương ứng sức mạnh tiến vào trong cơ thể. Hắn từng một lần cho rằng chỉ có thiết thân từ trong thiên địa mới có thể lĩnh ngộ, không nghĩ tới thế bia bên trong lại cũng ẩn dấu thế. Thời đại thượng cổ, thế bia đã tồn tại, nhưng đến nay không người hiểu rõ thế bia là như thế nào hình thành. Trong lòng thật nghi ngờ này, thế bia bên trên chiếu rọi này ánh đao bóng kiếm, độn gần vừa nhìn, nhưng là vài đội nhân mã đang tại chiến đấu. Vốn nên xông tới Trầm Phàm cùng Độc Long hai đại đội ngũ, nhưng là đứng ở nửa đường. Tứ đại bảy tầng vương giả dẫn đầu mạnh mẽ đội ngũ, không nghĩ tới Man Hoàng đại nhân đưa ra 3 tháng hạn định thời gian sau khi, các loại ẩn dấu thực lực thiên tài đều xuất hiện. Độc Long sắc mặt có chút khó coi. Nhiều sư ít đến, muốn lĩnh ngộ thế bia, chỉ có tại đặc biệt mấy nơi lĩnh ngộ. Điểm này thượng cổ điển tịch có ghi chép, thế bia cần tại đặc biệt thế chi ngưng tụ điểm tìm hiểu, mới có thể ngộ được thế bia sức mạnh. Toàn này thế bia có tới 100 trượng khoảng cách, trên dưới có ít nhất 2 đại tìm hiểu điểm. Trầm Phàm nghĩ, Âm Dương Thần Nhãn nhưng là không phát hiện được thế chi ngưng tụ có một chút đáy ngọn nguồn ở nơi nào, hơn nữa tòa này thế bia cùng trong điện tịch miêu tả không giống nhau, thế bia chung quanh khí cơ hỗn loạn, rất khó phán đoán cụ thể tìm hiểu địa điểm ở nơi nào. Mục Tam Tiếu, tòa này thế bia chính là Hoàng Mỗ cùng Điền Đạo Hữu trước tiên chiếm cứ, tới trước tới sau, các ngươi muốn lĩnh ngộ, chí ít cũng phải đợi được hai người bọn ta đại đội ngũ tìm hiểu sau khi đi. Ánh Vàng giận không nhịn nổi, vốn là hắn còn như một con giả làm heo ăn thịt hổ, không tới thời khắc cuối cùng, tuyệt không biểu hiện tu vi chân chính, bọn họ có thể tiến vào man vực cổ địa, không có một người đơn giản. Thế nhưng Man Hoàng đại nhân chiêu thức ấy, làm cho bọn họ không thể không hiện lộ thực lực chân chính. Man lệnh đã tụ tập 7 khối rồi, thứ 8 nhanh man lệnh đã tới tay một nửa, chỉ cần dựa theo vị kia yêu quân dặn dò, đem Đao Lang núi chỗ sâu thế bia chi thạch đào ra một khối, liền coi như nhiệm vụ hoàn thành. Hắn cùng với Điền Vũ hai người hợp lực xông vào thế bia nơi, vừa mới tìm được thế chi ngưng tụ điểm, chuẩn bị tìm hiểu thế sau khi, lại đào ra thế bia chi thạch, ai ngờ Mục Tam Tiếu cùng Vệ Chấn Động hai đại đội ngũ tới rồi, một phen phá hoại dưới, dẫn đến thời cơ hỗn loạn, sở hữu thế chi ngưng tụ điểm đều không thấy. Cái gì tới trước tới sau, người gặp có phần. Mục Tam Tiếu rất bá đạo, cười lớn một tiếng, càng trực tiếp triển khai âm ba công, chấn động đến mức đẩy trời run run. Tam Tiếu công. Mục Tam Tiếu, ngươi rõ ràng làm phá hoại. Lẽ nào ngươi nghĩ đem nơi này thời cơ triệt để đảo loạn, muốn phá hoại thế bia sao? Ánh Vàng thấy thế, phẫn nộ quát. Tại hạ tu luyện âm ba công, không cần cái gọi là thế, mà ở hạ muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính là phá hoại thế bia. Mục Tam Tiếu lần thứ hai nở nụ cười, sơn băng địa liệt, liền thấy thế bia chu vi hình thành từng vòng gợn sóng, đi vào thế bia bên trong. Tạch tạch tạch. Thế bia bên trong truyền đến gãy vỡ âm thanh, Trầm Phàm cùng Độc Long thấy thế, không nói lời gì mãnh liệt độn mà đi, đáng chết Mục Tam Tiếu, nếu như đem thế bia phá hủy, như vậy hai người bọn họ nhưng là đi một chuyến uổng công. Phải thế bia cùng phổ thông ngọn núi không khác, một khi khí cơ hỗn loạn, ngọn núi bên trong ngưng tụ thế đều sẽ hóa thành vô hình. Dừng tay. Độc Long hét lớn một tiếng, màu vàng cự côn từ trên trời giáng xuống, hướng về Mục Tam Tiếu bổ tới. Độc Long. Mục Tam Tiếu hơi thay đổi sắc mặt, Ánh Vàng cứ việc cũng có 7 tầng vương giả thực lực, nhưng so với Độc Long nhưng là kém xa, liền hắn cũng không có đem nắm đối mặt Độc Long. Tam Tiếu công. Mục Tam Tiếu nhấc lên cười to 3 tiếng, khí cơ lần thứ 2 bạo phát, dường như một luồng cuồng phong bạo vũ, bao phủ mà ra. Người đáng chết. Trảm hồn đao xèo một tiếng, chém về phía Mục Tam Tiếu, tốc độ nhanh chóng làm người trố mắt ngất ngụm. Đây là cái gì đao? Mục Tam Tiếu không ngờ màu vàng cự côn kéo tới thời khắc, còn có một đem hôi sắc phi đao xuất hiện tại cổ bà tấp trước đó, lúc này lùi về sau ngàn trượng, miễn cưỡng né qua Trảm hồn đao tập kích. Nguy hiểm thật, nếu không phải triển khai âm ba công thời khắc, sở hữu âm ba đều có thể cảm ứng được nguy hiểm, này thanh phi đao có thể muốn mạng của ta. Kẻ địch thật là mạnh, tên kia là ai? Mục Tam Tiếu lòng vẫn còn sợ hãi, men theo Trảm hồn đao chém ra phương hướng nhìn tới, nhưng thấy một cái nam tử mặc áo xanh chính đầy mặt vẻ giận dữ theo dõi hắn. Ha ha, thế bia khí cơ triệt để hỗn loạn, hiện tại muốn đổ nát rồi. Mục Tam Tiếu run lập cập, rồi lại mạnh miệng nói. Ầm ầm ầm. Mục Tam Tiếu hóa thân vừa ra, thế bia bên trong ẩn nút sức mạnh kinh khủng bạo phát, thế bia nổ tung, hóa thành vô số đạo đá vụn loạn tung tóe. Thế bia phá hủy, muốn chết. Trầm Phàm tức giận, thế bia loại này ngàn năm một thừa bà bối, nhưng là đao thế lên cấp đường tắt, nhưng mà vẫn còn không tới kịp ngăn cản, cũng đã rách nát rồi. Võ đạo thế giới, hủy người máy duyên, không khác nào giết người cha mẹ. Không đội trời chung. Hả? Hắn đang muốn nhằm phía Mục Tam Tiếu đem đối với phương đại cởi tăng khối, để tiết mối hận trong lòng lúc, một viên nắm đấm lớn đá cuội từ bên cạnh hắn sẽ qua, hắn đưa tay cởi lấy, liền vào trong nhận chứa đồ. Rầm rầm rầm. Độc Long đã xông lên cùng Mục Tam Tiếu làm rồi. Cùng lúc đó, chân trời lại bay tới vài đạo đột quang, đặc biệt là tây phương phía chân trời đạo kia màu đen đột quang, đặc biệt là mạnh mẽ. Chương 606, Tiên Hoàn dẫn. Thế bia phá nát rồi. Là ai? Là ai phá nát rồi thế bia? Màu xanh độn quang vụ một tiếng xuất hiện tại nguyên chỗ, từ đó lộ ra Lưu Thanh thân hình. Giờ phút này Lưu Thanh so với ngày đó tao ngộ thời gian càng mạnh mẽ hơn, nghĩ đến cũng có một chút kỳ ngộ. Lưu Thanh đến, đầu tiên là nhìn một chút đang tại chiến đấu Độc Long cùng Mục Tam Tiếu, chợt khóa chặt Trầm Phàm, trong mắt lóe ra một tia sắc cơ. Trầm Phàm, có phải hay không là ngươi hủy diệt thế bia? Lưu Thanh không hỏi đúng sai phải trái, phách không kiếm gào thét một tiếng, từ trong hư không hiện lên, sắc bén ánh kiếm chói tai không ngớt. Cút. Hồ Bát Đạo Thất Đạo truy đập mạnh mà ra, liên đối phạm vi mấy trăm trượng hư không đều sụp đổ rồi, ánh kiếm phá nát, ánh kiếm biến mất, Lưu Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, mặt khác vài đạo chạy tới độn quang nghe vậy, đồng dạng lấy ra công kích, hướng về Trầm Phạm bốn người chém giết tới. Thiên Vũ phá, Hỏa Diễm thương. Đụng đụng. Hồ Bát Đạo, ngươi làm sao có khả năng? Bảy tầng vương giả thực lực. Lưu Thanh sắc mặt rất khó coi, lần này hắn không phân tốt xấu, chính là muốn gây nên vừa mới chạy tới nơi đây người đối với Trầm Phạm tiến hành vây công. Quả nhiên, sau đó đến mấy đại đội ngũ đồng dạng ra tay với Trầm Phạm rồi. Thế nhưng, để hắn kinh hãi đến biến sắc chính là, không chỉ có Hồ Bát Đạo sức chiến đấu có thể so với bảy tầng vương giả, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm sức chiến đấu mơ hồ còn tại Hồ Bát Đạo bên trên, về phần Trầm Phạm nhưng là chắp tay sau lưng, đầy mắt sắc cơ. Không thể. Hồ Bát Đạo ba người làm sao tăng lên được nhanh như vậy? Bọn họ đội ngũ có 4 người có thể so với 7 tầng vương giả, Trầm Phàm càng là từ Ác Hán Tam trong tay chạy trốn, thực lực chân chính so với Ác Hán Tam 3 người đội ngũ đều không kém là bao nhiêu rồi. Làm sao bây giờ? Không giết Trầm Phàm, rồi sẽ có một ngày sẽ bị Trầm Phàm giết chết. Ồ, đến tột cùng là ai phá nát rồi thế bịa? Hắc Quang Giáng Lâm, 8 tầng vương giả vô hạn tiếp cận cửu trọng vương giả khí tức giống như một ngọn núi ép đem xuống, mọi người câm như hến. Trầm Phàm phá nát rồi thế bịa. Không mang theo những người khác trả lời, Lưu Thanh vội vã chỉ vào Trầm Phàm, đầy mặt định nọt nụ cười. Nói, Dịch đạo hữu, là Trầm Phàm phá nát rồi thế bịa. Dịch Cửu Phượng, là ngươi. Độc Long đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc nói. Mặt khác, Quan Huyền cũng theo xa xa chạy tới nơi đây, liếc thấy Dịch Cửu Phượng, không khỏi biến sắc. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Trầm Phàm xoay mặt nhìn tới, phát hiện Dịch Cửu Phượng dài đến dường như hàng xóm muội muội giống như vậy, đơn thuần đáng yêu, nhưng khỏe mắt liếc qua rơi ở những người khác trên người, đã thấy mọi người đầy mặt kiêng kỵ, thật giống bọn họ đối mặt là một cái ác ma. Chính là, Dịch đạo hữu, chính là cái kia Trầm Phàm phá nát rồi thế bịa. Mục Tam Tiếu kẻ ác cáo trạng trước. Một mực hắn nói xong, không người phản bác, liền nguyên bản tại đồng nhất trận doanh Độc Long đều ngậm miệng lại, tựa hồ không nghe Mục Tam Tiếu lời nói. Ồ, là ngươi phá nát thế bịa. Dịch Cửu Phượng sau lưng theo ba cái bảy tầng vương giả, một người trong đó nâng một cái ngọc cầm, dường như nàng cầm đồng. Ngươi nói xem. Trầm Phàm híp mắt, hồn hải bên trong âm dương thần hồn không ngừng vận chuyển, luyện hóa cửu u hồn liên mảnh thứ hai cánh hoa. Từ trên người Dịch Cửu Phượng, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở hết sức mạnh, so với Ác Hán Tam còn muốn khí tức mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ. Vị này ca ca, đúng là Trầm Phàm phá nát thế bia sao? Dịch Cửu Phượng cười duyên dáng, hướng về Mục Tam Tiếu nói: "Dịch muội muội, chính là." Mục Tam Tiếu sắc mị mị đạo, thầm nghĩ đều nói Dịch Cửu Phượng có độc nữ danh xưng, hôm nay gặp mặt hữu danh vô thực à, dài đến vui tươi như vậy, miệng lại ngọt, nàng còn cứ gọi ta là ca ca. Nói dối. Dịch Cửu Phượng sắc mặt bỗng nhiên trào lạnh, lập tức năm ngón tay bắn ra, nhưng thấy một cái màu đen dây đàn bay ra, không đợi Mục Tam Tiếu phản ứng lại, cắt chém cổ, đầu lâu bay lên. Phốc. Phun máu tầng trời. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Dịch Cửu Phượng thứ nhất là lấy khí thế mạnh mẽ để ép toàn trường, tiếp theo đột nhiên trở mặt, một chiêu đem có được 7 tầng vương giả thực lực Mục Tam Tiếu giải quyết xong, gọn gàng, tàn nhẫn không nớt. Thật nhanh thủ pháp, so với ta chạm hồn đao còn nhanh hơn. Trầm Phàm trong lòng hơi nhảy, không nghĩ tới Dịch Cửu Phượng giết người lên đến lợi hại như vậy, trở mặt càng là so với lật sách còn nhanh hơn. Dịch Cửu Phượng được xưng độc nữ, am hiểu nhất lấy thanh thuần đáng yêu hình tượng mê hoặc người, giết người trong vô hình. Nàng nổi danh nhất một lần là vì tranh cướp náo vật, đem ngay lúc đó đạo lữ đều tàn nhẫn sát hại, cuối cùng còn đưa tới hai đại tông môn đại chiến. Độc nữ hai chữ bởi vậy mà tới. Dịch Cửu Phượng công pháp tu luyện cực kỳ quỷ dị, có người nói nàng tu luyện cấm pháp, có người nói nàng tu luyện mị công, còn có người nói nàng luyện thể, lại có người nói nàng là hồn sư, tính cách của nàng khó lường, hay là cùng công pháp của nàng tu luyện có quan hệ. Nàng là một cái vì thực lực mà là người không từ thủ đoạn, ngươi biết nàng hiện tại đạo lữ là ai? Là sư tôn của nàng, Đường Đường Thánh Tôn. Hồ Bát Đạo ba người đem Dịch Cửu Phượng tin tức bí mật truyền âm cho Trầm Phàm, cả kinh Trầm Phàm nửa ngày không ngậm mồm vào được. Độc nữ, danh bất hư truyền a. Đến tuột cùng được độc tới trình độ nào mới có thể đem cùng giường cùng gối đạo lữ sát hại. Trầm Phàm, Trầm ca ca, cái kia Mục Tam Tiếu nói dối, muội muội đã thay ngươi dạy hắn, hừ, hắn một vị muội muội không biết trước đó chuyện gì xảy ra. Ngươi nói ngươi làm như thế nào khen thưởng muội muội? Dịch Cửu Phượng khôi phục tấm kia thanh thuần đáng yêu trước mặt bàng. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Trầm Phàm vẻ mặt bất động, nhàn nhạt nói, có thể hay không đưa ngươi chữ vật giới cho muội muội khiêu một cái a? Dịch Cửu Phượng một bước bước ra, khoảng cách Trầm Phàm không hơn trăm mấy trượng. Vậy không được nha. Nếu như đem ngươi ca ca chữ vật giới cướp đi làm sao bây giờ? Trầm Phàm cười trêu nói. Mọi người nghe vậy, da mặt run rẩy không ngớt. Thời đại này, dám tự xưng Dịch Cửu Phượng ca ca người hầu như đều chết rồi, cái kia Mục Tam Tiếu đó là ví dụ. Người nào không biết Dịch Cửu Phượng lộ ra này tấm gương mặt thời điểm, đã chuẩn bị giết người. Cái kia muội muội thay ngươi tốt nhất giữ gìn kỹ không tốt. Dịch Cửu Phượng lại trước tiến lên một bước. Không tốt. Ngươi cũng không phải em gái ruột, làm muội muội tạm thời không có hứng thú. Trầm Phàm không chút do dự cự tuyệt. Cái kia muội muội chỉ có thể tới lấy rồi. Dịch Cửu Phượng đông quát chói tai, năm ngón tay lại trường, nhưng thấy năm cái trong suốt dây đàn từ trong hư không đâm xuyên tới, nhưng là đem Trầm Phàm bốn người đều nhắm ngay. Cùng lúc đó, hồn hải bên trong, mảnh thứ hai cánh hoa thổi phù một tiếng, rốt cục bị luyện hóa, hồn lực tăng lên đến 8 tầng vương giả cảnh giới. Thiên Vũ phá, trước tiên, thất đạo truy. Mạc Vận Nhi ba người thấy thế không ổn, liền vội vàng đem cường đại nhất chiêu thức triển khai ra, hóa thành vài đạo ngày hôm nay màn ánh sáng ngăn ở bốn người quanh thân. Phốc phốc phốc, liên tục ba đạo âm thanh, dường như ngón tay chọc thủng căng thẳng giấy màng như thế âm thanh, đến gần rồi Trầm Phạm bốn người mi tâm. Phá. Quần trăng mở đảo qua, năm cái dây đàn từng tia vang vọng, nhưng là hóa thành điểm điểm nguyên quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cô gái ra ra, đánh đàn liền đánh đàn, giết người không thể được. Trầm Phạm híp mắt cười nói, nguyên lai ngươi nắm giữ 8 tầng vương giả thực lực, không trách ác hán tam cái kia xấu xí không ngăn được ngươi. Dịch Cửu Phượng vẻ mặt cùng mọi người như thế, tràn đầy khó mà tin nổi, hồi lâu mới nói, Trầm ca ca, đưa ngươi chữ vật giới lấy ra đi, muội muội đã cảm nhận được vật kia khí tức, ngươi không cho ta, muội muội cũng sẽ không giống ác hán tam như vậy bỏ qua ngươi nha. Không cho. Trầm Phàm trong lòng hơi động, mặt không chút thay đổi nói, vậy thì đi chết. Dịch Cửu Phượng quát chói tai một tiếng, ngọc cầm bay ra, năm ngón tay gậy, hét lớn, Tiên Hoàng dẫn. Chương 607, Dịch Cửu Phượng. Tiên Hoàng dẫn. Dịch Cửu Phượng tu luyện một Hoàng Tông Chấn Tông bí kỹ, trời ạ, trong cơ thể nàng cái kia một tia Hắc Phượng huyết mạch nên đã cường đại đến mức độ nào mới có thể triển khai Tiên Hoàng dẫn. Trầm Phàm chắc chắn phải chết. Tiên Hoàng dẫn ba chữ vừa ra, đầy trời hắc quang, nhưng thấy bốn phương tám hướng vô cùng hắc khí, ngưng tụ thành một đạo màu đen phượng hoàng hư ảnh, tỏa ra vô hạn tiếp cận cựu trọng vương giả khí tức. Trầm Phàm, Tiên Hoàng dẫn là một Hoàng Tông đời thứ nhất tông chủ, cấp bậc đại đế cường giả từ xa xôi Hắc Phượng nhất tộc tập luyện bí kỹ, có thể triệu hoán Hắc Phượng nhất tộc hình chiếu phân thân, nghiền ép cung cấp, hầu như vô địch. Mạc Vận Nhi kinh ngạc nói, Trầm Phàm, chúng ta mau chạy đi, thừa dịp Tiên Hoàng dẫn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, mau nhanh trốn. Hồ Bát Đạo gấp gáp hỏi, Hỏa Diễm Thương. Đúng là Lâm Hâm biết không cách nào chạy trốn, một khi Tiên Hoàng dẫn triển khai, ngưng tụ Hắc Phượng hư ảnh, tốc độ bay vượt xa cung cấp, rất ít người có thể chạy trốn. Lấy sức mạnh huyết thống triệu hoán đại năng phân thân hình chiếu, tương tự Man Hoang Phong Vân hội lúc thần ma hư ảnh hòa mình sức mạnh sao? Không đúng, không phải sức mạnh kia, trình độ như thế này triệu hoán, căn bản chỉ là huyết mạch lực lượng cường hóa mà thôi, không phải chân chính Hắc Phượng nhất tộc đại năng phân thân hình chiếu. Trầm Phàm trong nháy mắt liền nhìn ra Tiên Hoàng dẫn nội tình, chẳng biết vì sao, đương ngưng tụ Hắc Phượng hư ảnh hướng hắn đập tới lúc, trong huyết mạch truyền đến một luồng rung động, một luồng dường như tôn nghiêm chịu đến khiêu khích rung động. Không đợi hắn làm ra phản ứng, trong huyết mạch truyền đến một đạo không tiếng động kêu to. Nguyên bản băng lãnh vô tình Hắc Phượng hư ảnh nghe tiếng, thân thể run rẩy một cái, tại tiếp xúc nhào vào Trầm Phàm trên người một khắc đó, rụt lại cánh, quỳ rạp dưới đất, run lẩy bẩy. Phốc. Ta thấy cái gì? Hắc Phượng hình chiếu quỳ gối Trầm Phàm trước mặt. Chuyện gì xảy ra a? Mọi người kinh hãi gần chết, Tiên Hoàng dẫn được xưng Man vực 18 tòa đại lục nổi danh nhất bí kíp một trong, hầu như quét ngang cùng cấp vô địch, cũng tại Trầm Phàm trước mặt quỳ xuống đến, không hề có chút sức chống đỡ. Dịch Cửu Phượng khí huyết dung chuyển, tiềm tàng tại trong huyết mạch Hắc Phượng lực lượng truyền đến tim đập thình thịch khí tức, đó là với thiên địch sợ hãi, đối với cấp trên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Hắc Phượng nhất tộc tại thái cổ thần thú bên trong đều là cao ngạo tồn tại, vì sao người này không sợ Hắc Phượng sức mạnh, trái lại có thể làm cho ta ngưng tụ Hắc Phượng hình chiếu quy sát? Lẽ nào huyết mạch của hắn lực lượng so với ta còn cao quý hơn? Không, không thể, Man vực 18 tòa đại lục, nắm giữ Hắc Phượng huyết mạch thiên tài rất hiếm thấy. Chẳng lẽ là thực lực của hắn có thể so với cựu trọng vương giả? Quá lo lắng, nếu là hắn nắm giữ cựu trọng vương giả thực lực, sao lại như vậy? Dịch Cửu Phượng ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên người thời điểm, có chút phập phù, Hắc Phượng quỷ sát ảnh hưởng tới tâm trí của nàng, không biết nên làm sao đối mặt, cứ việc nàng hận không thể đem Trầm Phàm đầu lâu cắt đi. Đã gặt hái được 9 khối man lệnh rồi, chỉ cần thu được tứ cấp bát phẩm Đao Lang Vương nội đan cùng thế bia bên trong truyền thừa ý thạch, liền có thể thu được thứ 10 nhanh man lệnh, đồng thời thu được cơ duyên lớn. Ác Hán Tam cùng qua Hồng Trần gần như sắp phải hoàn thành nhiệm vụ, man hoàng mạnh nhất truyền thừa nhất định là của ta, không có khả năng để hai người bọn họ đoạt đi. Dịch Cửu Phượng tâm niệm bắt chuyển, không ngờ Hắc Phượng réo vang một tiếng, hóa thành một cỗ khói đen biến mất không còn tăm hơi. Phốc. Sức mạnh huyết thống phản vệ, phun ra một ngụm màu đến, bằng thêm mấy phần yêu diễm, Dịch Cửu Phượng trên mặt có thêm hai mảnh hồng vân, ánh mắt như điện. Trầm ca ca, có thể hay không nói cho muội muội tại sao không sợ Tiên Hoàng dẫn công kích ta, ngươi có phải hay không người mang cái gì bí bảo hoặc là nắm giữ mạnh mẽ sức mạnh huyết thống? Dịch Cửu Phượng bỏ ra vài tia nụ cười, nhưng mà xem ra vẫn là như vậy vừa mắt. Đây là một yêu tình a? Không nói. Trầm Phàm lắc đầu. Hắn mơ hồ có cái suy đoán, cái kia một giọt có thể hóa thành màu vàng phượng hoàng tinh huyết lai lịch bất phàm, chí ít tại huyết mạch bên trên, so với Dịch Cửu Phượng trong cơ thể cái kia một tia hắc phượng huyết mạch còn cao quý hơn, mạnh mẽ. Trầm ca ca nếu không nói, cái kia muội muội không thể làm gì khác hơn là buộc ngươi nói đi. Tiên Hoàng dẫn không làm gì được ngươi, vậy thì nếm thử muội muội vì ngươi chuẩn bị bách điều chiếu phượng khúc đi. Mười ngón nhỏ dài, ngọc cầm chấn động, từng đạo kỳ diệu nguyên văn cấu thành âm phủ, hóa thành đầy trời chim khổng lồ hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh đều có thể so với 8 tầng vương giả một đòn, chúng nó huyền chuyển nhảy múa, kèm theo trong thanh lâu đau buồn âm điệu mà không ngừng lớn lên, cuối cùng tại giống như chiến trường tiếng sắt phạt trong, oanh kích mà ra. Âm ba thực chất hóa, âm ba bí kỹ trên trình độ rất sâu a. Trảm hồn đao theo tiếng mà ra, xoay quanh một trận sau khi, liền hóa thành màu xám cự đao, hắc quang vụ một tiếng, bao phủ mà ra. Mắt thấy chim khổng lồ hư ảnh cùng cho đao va chạm, sâu trong hư không yêu vân cuộn cuộn, một cái liều lĩnh người chết hơi thở màu xanh lục lưỡi dao cắt mà đến, phá vỡ nửa bầu trời. Đao thối. Tứ cấp bát phẩm Đao Lang Vương. Độc Long kinh ngạc thốt lên, lôi kéo mặt khác ba cái đồng đội liều mạng hướng về xa xa bỏ chạy. Quan Uyển đám người như gió như điện, thoáng qua liền trốn đến mấy ngàn trượng ở ngoài, lúc này mới vẫn chưa hết sợ hãi quan sát. Cầm âm bích, Dịch Cửu Phượng không tránh không né, tay phải năm ngón tay phất động, năm đạo âm phủ lưu chuyển, ngưng tụ một đạo ngũ sắc vầng sáng thực chất hóa, giống như ngũ sắc lưu ly, màu xanh lục lưỡi dao loảng xoảng một tiếng chém qua, lướt về phía Trầm Phàm. Hừ. Trầm Phàm hồn lực chuyển động, quát lạnh một tiếng, quanh thân bao quanh màu xám quang cháo, bao phủ hồ bát đạo ba người. Keng. Màu xanh lục lưỡi dao biến mất, hơn 800 trượng đao lang vương giáng lâm, cả người như một tòa màu xanh lục cự sơn, hai cái màu xanh lục cánh triển khai, che kín bầu trời. Đặc biệt là đao lang hai con chân trước, dường như hai cái xuyên thẳng mây xanh màu xanh lục cự đao, yêu khí làm người ta sợ hãi. Thế bia. Bản vương tìm hiểu ngàn năm thế bia, càng bị bọn ngươi phá hoại, đền mạng đi. Đao lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình biến mất ở hư không, lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đã đến Dịch Cửu Phượng đỉnh đầu, lục đạo màu xanh lục lưỡi dao tả hữu giáp công, hóa thành màu xanh lục đao long. Tiên hoàn dẫn. Hắc Phượng tái hiện, to do tiếng phượng hót vang vọng tiên địa, đánh về phía Đao Lang Vương. Đao Lang Vương khí tức cảm ứng cực kỳ nhạy bén, trong mọi người chỉ có Dịch Cửu Phượng khí tức cường đại nhất, uy hiếp lớn nhất, vì lẽ đó cái thứ nhất phải giải quyết chính là đại uy hiếp. Những người khác không đáng để lo, có thể từ từ đi giết. Xì xì. Hắc Phượng hư ảnh phá nát, ánh đao thu lại. Đao Lang Vương hiện thân, lục vụ lượn lờ, cánh chấn động âm thanh, không kém gì Kim Sư cuồng hống một đòn toàn lực. Hắc Phượng hình chiếu. Không nghĩ tới ngươi còn nắm giữ Hắc Phượng nhất tộc huyết mạch. Hừ. Nếu như ngươi là thuần chính Hắc Phượng nhất tộc, cao cao tại thượng, bản vương nguyện ý quy sát, nhưng ngươi chỉ là nắm giữ một tia loang lổ không tinh khiết Hắc Phượng huyết mạch thôi, mạnh mẽ mượn một tia Hắc Phượng lực lượng, đừng hòng đắc ý. Đao Lang Vương mắt màu lục xoay tròn trực chuyển, ngoài miệng khắp nơi Dịch Cửu Phượng, trên thực tế Dịch Cửu Phượng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của nó. Khanh khách, Đao Lang Vương, ta vừa vặn cần ngươi nội đan, ngươi đã xem thường Hắc Phượng huyết mạch, vậy hãy để cho ta đào ngươi nội đan, dạy ngươi biết sự lợi hại của ta. Dịch Cửu Phượng cười khẽ, ngồi khoanh chân, ngọc cầm trôi nổi ở trước người, năm ngón tay hắc quang lưu chuyển, đi vào ngọc cầm bên trong. Đầy trời khí sát phạt giáng lâm. Tiên hoàn dẫn. Bách điểu triều phượng. Bách binh sát. Chương 608, không cần cảm ơn. Dịch Cửu Phượng 3 tháng 3 nhóm làm, Hắc Phượng hư ảnh trước tiên bay ra, vô số chim khổng lồ hư ảnh theo sát phía sau, cuối cùng khắp thiên nguyên binh nổ xuống, đao thương kiếm kích không phải trường hợp cá biệt. Những công kích này từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đoạn tuyệt Đao Lang Vương đường lui. Đáng ghét, chỉ là nhân loại làm sao có thể sẽ làm sao cường. Đao Lang Vương mãnh liệt rung động thân thể, bốn đạo đao thối chém ra, xoay tròn ánh đao màu xanh lục xẹt qua chân trời. Hướng về tứ phương chém ra. Thật mạnh, từ khí tức nhìn lên, Dịch Cửu Phượng tam đại công kích so với Ác Hán Tam Thi Hải Quỷ Sơn còn cường đại hơn, Trảm Hồn Đao thực chất công kích, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, mặc cho cuồng bạo nguyên lực vào tới, màu xám quang cháo tự có thể ngăn cản tất cả. Tình cảnh này để Mạc Vận Nhi ba người thở phào nhẹ nhõm, bây giờ bọn họ tất cả lấy Trầm Phàm ý chí hành động, Trầm Phàm không đi, bọn họ không trốn. Bọn họ biết Trầm Phàm không chịu rời đi ý nghĩ, Đao Lang Vương nội đan. Phanh. Xì xì. Ầm ầm ầm. Liên tiếp chiến đấu tiếng rung chuyển thiên địa nguyên khí, hư không sau khi vỡ vụn lưu lại hư không lực lượng như vòng xoáy phun trào, ba đạo hắc phượng hư ảnh đồng thời nhào vào Đao Lang Vương trên người, cuối cùng một cái có tới 7-800 trượng màu đen cự đao giáng lâm Đao Lang Vương đỉnh đầu. Chém. Dịch Cửu Phượng cười gần một tiếng, màu đen cự đao chém xuống. Phốc. Đao Lang Vương đầu lâu bay lên, dòng máu màu xanh lục tung tóe. Ta nói rồi, ngươi nội đan là của ta. Dịch Cửu Phượng bước tiến mềm mại, thẳng độn Đao Lang Vương vị trí. Trảm hồn. Trong hư vô bay ra một cái hôi sắc phi đao gạt về Dịch Cửu Phượng cổ. Đừng lại Dịch Cửu Phượng bóng người, chợt hôi sắc phi đao đi vào Đao Lang Vương trong cơ thể, xoay tròn trực chuyển sau khi, từ Đao Lang Vương trong cơ thể mang ra một viên màu xanh lục thạch đầu hình dáng nội đan, trên nội đan còn có một tia màu xanh lá cháy nhảy, có chút tanh hôi. Trong nháy mắt, hôi sắc phi đao xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh, nội đan đi vào trong nhận chứa đồ. "Hào muội muội, ca ca thay ngươi thu thập một chút Đao Lang Vương thi thể, không cần cảm ơn." Thanh âm chưa dứt, Hồng Kiều đi vào hư không, màu xám quang cháo lóe lên liền qua, lại lóe lên liền biến mất ở phía chân trời. Dịch Cửu Phượng ngẩn người, lập tức man mặt đen khí. Giọng khe thế nói, "Trầm Phàm, đáng chết Trầm Phàm." Dịch Cửu Phượng giống như bị điên, nhằm phía Trầm Phàm biến mất nơi, làm sao đối phương tốc độ bay thực sự quá nhanh, hơi hơi ngây người trong lúc đó, đã biện pháp truy đuổi cơ hội tốt. "Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ta." Dịch Cửu Phượng ngọc cầm phế bay lượn, năm ngón tay gãy, man vực 18 tòa đại lục đồng đại bên trong, đó là Ác Hán Tam cùng qua Hồng Trần đều đừng hỏng tại trong tay nàng chiếm được chỗ tốt, kết quả lại bị Trầm Phàm lượm cái tiện nghi, vẫn là ở ngay trước mặt nàng. "A." Phốc. Cầm âm ba động bắn ra bốn phía. Vẫn còn không tới kịp trốn xa mấy chi đội ngũ không có sức chống cự Dịch Cửu Phượng công kích, tại trong tiếng kêu gào thê thảm hóa thành bột mịn. Quân trúc sơn trước sau như một bình tĩnh. Dừng trúc nơi sâu xa, sơn trúc quân ngâm mùi thơm ngát trà ngon, chậm rãi uống. Bếp lò bên trong hỏa đang cháy mạnh, đưa hắn trên đỉnh đầu nón xanh chiếu rọi đạt được ở ngoài sáng. Có cơ hội nhất định phải thưởng thức một cái sách cổ trên ghi lại hoàng kim trà, có người nói loại nào trà chỉ có thánh nhân mới có thể thưởng thức, thánh nhân a. Man vực cổ địa thiên địa không đủ để thai nghén thánh nhân. Hy vọng duy nhất. Ồ, Đao Lang Vương nội đan khí tức đã lâu chưa từng ăn Đao Lang nội đan rồi. Sơn Trúc Quân cười tủm tỉm đứng dậy, Trầm Phàm bốn người từ rừng trúc ở ngoài mà tới. Xin ra mắt tiền bối, may mắn không làm được mệnh. Làm phiền, làm phiền. Sơn Trúc Quân hư vịn Trầm Phàm hai tay, đem bốn người bọn họ mời tới trên giường nhỏ, không chút nào cao nhân tiền bối kiêu căng, cho bốn người bọn họ thêm một chén trà. Uống trà. Sơn Trúc Quân khẽ không người tiếp nhận Trầm Phàm đưa tới chữ vật giới, thuận miệng đem tứ cấp thất phẩm Đao Lang Vương tứ cấp bát phẩm Đao Lang Vương nội đan nuốt vào, lộ ra một bộ mồm miệng lưu hương vẻ mặt, mời Trầm Phàm bốn người uống trà. Trầm Phàm cảm ơn, nhưng không có uống trà, ai biết vị này Sơn Trúc Quân phao ngâm chính là cái gì trà, cái kia lá trà cùng lá trúc gần như, còn mang theo yêu khí. Tiền bối, nhiệm vụ đã hoàn thành, không biết tiền bối cửa thứ ba là cái gì? Trầm Phàm ôn quyền nói. Không đợi, uống trà. Sơn Trúc Quân cười nói. Không được, tiền bối hay là nói cửa thứ ba đi. Trầm Phàm khẽ miệng vi run rẩy. 3 tháng kỳ hạn đã qua đã nhiều ngày, riêng là khối thứ 9 man lệnh liền hao tốn bọn họ nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, có thể nói khó khăn tầng tầng, khối thứ 10 man lệnh còn không biết phải tao ngộ cỡ nào khó khăn. Dọc theo đường đi, bọn họ vốn là muốn đánh cướp cái khác đội ngũ man lệnh, nhưng mà, để cho bọn họ há hốc mồm chính là, mặc dù đối phương giao ra man lệnh, bọn họ cũng không cầm nổi, cuối cùng giành được man lệnh bay mất. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở những người khác trên người. Cuối cùng man vực cổ địa truyền ra một cái tin, phàm là thu được 8 khối trở lên man lệnh đội ngũ không thể lại cướp giật cái khác man lệnh, phải tự mình đi tranh thủ. Hắn hiểu được, đây cũng là man hoàng trong bóng tối dở trò quỷ, một là vì bảo đảm thí luyện công bằng, hai là làm hết sức thử thách là thí luyện đệ tử. Người trẻ tuổi a, bớt nóng nội. Sơn Trúc Quân bày ra thầy đồ bộ dáng, lưu loát nói rồi thật nhiều đạo lý lớn lúc này mới bỏ qua. Cửa thứ ba là diễn kịch. Diễn kịch. Trầm Phàm bốn người mí mắt nhảy vụt, trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Trong trần thế có ân oán tình kỷ, người có thất tình lục dục, chúng ta ngày hôm nay cần diễn chính là cảm tình hí. Sơn Trúc Quân nhàn nhạt nói. Cảm tình hí. Đúng, là như vậy, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm, hai người các ngươi lôi kéo Trầm Phàm đi cái rừng trúc kia, hai nữ hầu hạ một nam, nhất định phải cởi quần áo, cùng Trầm Phàm ra thị thân cận. Hồ Bát Đạo ngươi chính là cái kia bị cướp đi tới nữ nhân bi tình nam tử, biết được Trầm Phàm đùa bỡn hai nữ sau khi, phấn đấu quên mình đi cứu vớt hai nữ. Tiên bối, vãn bối có thể cùng Trầm Phàm đổi một vai sao? Hồ Bát Đạo đầy mặt hắc tuyến. Không được, liền như ngươi vậy còn muốn câu dẫn hai người bọn họ, làm sao có khả năng mà? Diễn kịch cũng phải thực sự cầu thị. Sơn Trúc Quân tất cả từ thực tế xuất phát, mấy câu nói xuống, Hồ Bát Đạo đều phải chém người. Hồ Mỗ làm sao rồi? Hồ Mỗ lẽ nào liền trời sinh mũ sinh mệnh? Sau một ngày, Sơn Trúc Quân đem man lệnh giao cho Trầm Phàm trên tay, đầy mặt vui mừng nói, diễn không sai, diễn thực quá thật. Trầm Phàm đầy mặt cười khổ. Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm xấu hổ đến hầu như liền mặt đều chôn ở ngực rồi. Hồ Bát Đạo than thở. Hồ Bát Đạo cảm thấy không phục lắm, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm hai người đùa mà thành thật, tại tầng tầng trận pháp bố trí sau khi, trong rừng trúc thỉnh thoảng truyền đến thở gấp âm thanh, khiến cho hắn hiện tại muốn tìm nhất cô gái hung hăng phát tiết một phen. Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm nhớ tới ý loạn tình mê chính mình, dĩ nhiên thật sự cởi bỏ quần áo, mặc cho Trầm Phàm lấy cầu, giờ khắc này đối mặt Trầm Phàm, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể ngăn trở của mình tâm kia nóng lên mặt. Khụ khụ. Trầm Phàm làm ho khan vài tiếng, liền ôm quyền nói, "Tiền bối, vạn bối đám người cáo tử." "Đi được, không tiễn." Sơn Trúc Quân phất phất tay, biến mất ở trong rừng trúc. Chương 609, đao pháp tiến nhanh. Động phủ trong. Trầm Phàm, Mạc Đạo Hữu, Tiểu Lạc Tiêu, tòa động phủ này cho các ngươi ba người, Hồ Mỗ mặt khác lại đi khai thác một tòa động phủ. Hồ Bát Đạo nhãn lực bất phàm, liếc thấy Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm bố trí động phủ lúc giống như bố trí tiểu gia như thế, đột ngột sinh ra ý muốn rời đi. Không đợi Trầm Phàm khuyên bảo, hắn vội vã rời đi, lưu lại trong bóng tối mặt đỏ Lâm Hâm cùng Mạc Vận Nhi cười khẽ. "Cái kia, nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai tại kế hoạch đi nơi nào siêu tập thứ 10 nhanh man lệnh." Trầm Phàm cảm giác đạo Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm ánh mắt, chỉ cảm thấy có chút ám muội, vội vã nói sang chuyện khác. "Phu quân, thiếp thân hai người thay ngươi tắm rửa thay y phục." Mạc Vận Nhi chủ động nói. Khụ khụ, Trầm Phàm phun ra một ngụm trà. Tránh đi chào đón Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm, cười khổ nói, trước đó là vạn bất đắc dĩ, diễn kịch lại nói, Trầm Mộ chỉ là sờ một cái, chúng ta cũng không hề phát sinh tính thực chất quan hệ a. Vì man lệnh, ba người bọn họ cũng thực sự là liều mạng, vì càng thêm chân thực, Trầm Phàm dùng cặp kia thô ráp giấu tay một chút chỗ không nên sờ, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm cũng tức thời làm ra một ít khoa trường tiếng kêu, cuối cùng vu nông hôn qua đóng. Mọ đều sờ soạn, lẽ nào ngươi còn muốn quỵt nợ a? Lâm Hâm quệt miệng reo lên. Nếu thật có thể cùng Trầm Phàm trở thành song tu đạo lữ, trong lòng nàng là vạn phần nguyện ý. Mạc Vận Nhi đồng dạng là nghĩ như vậy. Diễn kịch thời điểm, các nàng hai người quyết đoán cởi quần áo, đùa mà thành thật, càng là thủ đoạn cùng xuất hiện, không biết xấu hổ, mê hoặc Trầm Phàm. Làm sao đối phương ý động, một mực định lực bất phàm, rõ ràng đốt người, một mực trở thành Liễu Hạ Huệ. Con đường võ đạo từ từ, một cái thích hợp đạo lữ cực kỳ hiếm có, yêu nghiệt như Trầm Phàm như vậy đạo lữ, càng là đốt đèn lồng đều khó mà tìm tới. Như vậy đạo lữ đối với tương lai con đường võ đạo rất có giúp ích, là lấy Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm không tiếc cộng đồng phụng dưỡng một người. Xin lỗi, tại hạ muốn bế quan tu luyện. Trầm Phàm thấy tình thế không ổn, vội vã thoát ra động phủ, la lớn: "Hồ đạo hữu, tại hạ muốn lĩnh giáo ngươi một chút bát đạo truy bí kỹ." Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm hai người nhìn theo Trầm Phàm rời đi. "Mạc tỷ tỷ, làm sao bây giờ?" Lâm Hâm nói. Hắn không nhận ra rồi, mò đều sờ soạng, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ phải không? Mạc Vận Nhi lẩm bẩm nói. Nhưng là vạn nhất hắn không muốn. Hắn không phải người như vậy, lại không nói so với hắn qua hồng trần còn muốn thiên tư yêu nghiệt, đó là làm người phẩm tính cũng là nhân tuyển tốt nhất, như vậy đạo lữ có thể gặp không thể cầu, muội muội chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Mạc Vận Nhi an ủi: "Ân, có hắn tại, đến thời điểm qua hồng trần cái kia tử biến thái cũng đừng hòng khi dễ ngươi. Lâm Hâm nặng nề gật đầu. Minh Nguyệt tùng giữa chiếu, suối trong róc rách trên đá. Trên khối đá khổng lồ, dưới ánh trăng, một bộ thanh y Trầm Phàm tắm kỳ dị vầng sáng, hắn hai tay dâng một viên đá cuội hình dáng quỷ dị thạch đầu, cau mày. Dịch Cửu Phượng vì vật ấy, không tiếc đối với ta ra tay đánh nhau, mà sau tại đuổi ta chừng mấy ngày, vật ấy đến cùng là lai lịch gì? Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, hồn lực hơi hơi đụng chạm vật ấy, đã thấy đá cuội như vỏ trứng bình thường phá nát, chợt một đạo tia sáng kỳ dị tràn vào hắn hồn hải. Hắn run rẩy một cái thân thể, phút chốc đứng lên, tựa tại cây thông cạnh, đã biến thành một tòa điều khác. Hồn hải bên trong, hắn phảng phất gặp được một cái cự đao, từ trong hư vô chém tới, khai thiên tích địa, ánh đao lướt qua, tốc độ nhanh chóng, quả thực vượt quá người tưởng tượng. Đây là một đem nhanh đến cực hạn đao, một lần lại một lần tại hồn hải xuất hiện chém phá hư không một màn kia, ánh đao cương lên, rộng lớn vô biên hư không đã xé vỡ thành hai mảnh. Lần thứ nhất, trong lòng xoắn xuýt. Lần thứ hai, phảng phất chìm đắm tại trong ôn tuyển cảm giác quanh quẩn trong lòng. Lần thứ ba, chiến hoang đao xuất hiện ở trong tay hắn, lấy không hiểu quỹ tích chém ra, chỉ thấy hàn quang không gặp thân đao. Đệ tứ khắp cả, hắn thu đao đứng thẳng, hô hấp gấp gáp không ngớt. Đầy đủ thời gian một tháng, hắn vẫn đứng lập bất động, đã sớm xuất hiện tại bên cạnh hắn Mạc Vận Nhi ba người đầy đủ bảo vệ hắn một tháng. Hắn làm sao vậy? Một tháng, còn chưa tỉnh lại. Lâm Hâm lo lắng nói. Đốn ngộ. Trầm Phàm thực sự là tốt cơ duyên, có thể đốn ngộ. Hồ Bát Đạo một mặt hâm mộ nói. Bất kỳ một hồi đốn ngộ, tương đương với một hồi vận may lớn, không chỉ có ngộ tính tăng nhiều, thực lực càng sẽ phát sinh biến hóa về trước. Mạc Vận Nhi trong ánh mắt mê ly vẻ càng sâu. Trầm Phàm như vậy yêu nghiệt nhất định phải nắm ở trong tay. Đao ý nhanh chi đao ý, không nghĩ tới thế bia bên trong còn ẩn giấu đi thượng cổ trong truyền thuyết ý cảnh chi thạch, đó là tại thượng cổ đều hiếm thấy ý cảnh chi thạch cũng tại man vực cổ địa xuất hiện. Quan đao 3.300 khắc cả, đao chỉ ý chí khoảng cách đao tâm sáng rực cảnh giới cũng không xa. Đồ ma đao lĩnh ngộ bảy thành, có thể chiến 6 tầng vương giả. Đao thế trong nháy mắt lĩnh ngộ bảy thành, đao thế viên mãn, gia chỉ đồ ma đao có thể chiến 7 tầng vương giả. Nhân đao hợp nhất đại thành, có thể chiến 8 tầng vương giả. Một khi đốn ngộ, thực lực đại tiến. Trầm Phàm trong lòng, từng đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, hồn hải bên trong đao ý biến mất không còn tăm hơi. Đồ ma, bóng người di động, ánh đao màu trắng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai xẹt qua núi rừng. Mạc Vận Nhi ba người chưa phản ứng lại, ngàn trượng ở ngoài hư không đã phá nát rồi, một đầu màu trắng cự hổ đi vào trong hư không. Nhân đao hợp nhất. Xèo. Âm dương tơ mỏng trong chớp mắt xuất hiện tại chân trời, Mạc Vận Nhi mấy người vừa muốn kinh ngạc tốt lên, ánh đao đã ra xuất hiện ở bên cạnh bọn hắn, khí tức lạnh như băng, có thể so với 8 tầng vương giả, sợ đến bọn họ cũng không dám miệng lớn thở dốc. Trầm Phàm hai mắt khép hở, thở dài một hơi. Chúc mừng. Hồ Bát Đạo Ô Quyền, một mặt hâm mộ nói. Phu Trầm Phàm, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đốn ngộ rồi, quả nhiên là yêu nghiệt. Lâm Hâm thở dài nói. Mạc Vận Nhi trầm mặc không nói, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm Trầm Phàm. Đáng tiếc. Trầm Phàm không coi ai ra gì, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nếu đao chi ý chí tiến vào đao tâm sáng rực cảnh giới, hay là có thể lĩnh ngộ. Nguyên lai, ý cảnh chi thạch tích chứa đó là ý cảnh, như thế nào ý cảnh? Đao khách trong mắt, ý cảnh đó là đao chi ý cảnh, chính là 10 phần viên mãn thế dung hợp đao tâm sáng rực cảnh giới ý chí võ đạo mà tìm hiểu huyền diệu khó hiểu sức mạnh. Kiếm khách trong mắt, ý cảnh đó là kiếm chi ý chí, tìm hiểu nguyên lý cùng quá trình cùng đao ý gần như. Hắn còn nhớ tới cái kia tiện nghi sư Tôn lưu lại đoạn đao khách ghi chú bên trên ghi chép, đao thế bên trên, đó là đao ý, một loại càng mạnh mẽ hơn mà sức mạnh đáng sợ. Nghe đồn bất luận cái nào đao khách, một khi lĩnh ngộ đao ý, trở nên cực kỳ khủng bố, một khi đem đao ý hòa vào đao pháp bên trong, đem có thể bạo phát sức mạnh không thể tưởng tượng được. Liên quan với đao ý đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, một ít trên điện tịch rất ít ghi chép, duy nhất ghi lại đó là một cái phát sinh ở là mười mấy vạn năm trước sự tình. Lúc đó có một cái niết bàn cảnh đao khách, khiêu chiến thánh nhân, thành công chém thánh nhân với giới đao. Phải biết một khi trở thành thánh nhân, đó là siêu phàm nhập thánh, cùng nhất bản cảnh cách một cái không cách nào vượt qua hồng câu, bình thường lại yêu nghiệt thiên tài cũng rất khó vượt cấp khiêu chiến. Một mực cái kia đao khách tại tiếp xúc tử vong ngay mắt, bạo phát kinh thiên động địa đao ý sức mạnh, nổi giận chém thánh nhân với giới đao. Thế là có nghe đồn, đao ý tu luyện tới cảnh giới nhất định, đó là niết bản cảnh thậm chí là thánh nhân cảnh đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Này có thể là không bình thường sức mạnh. Trầm Phàm tại nửa bước vạn tượng cảnh giai đoạn có thể rất lớn chiến 5 tầng vương giả, nhưng mà bây giờ lên cấp phá hư cảnh sau khi lấy hắn 3 tầng vương giả thực lực lại cũng chỉ có thể đại chiến 8 tầng vương giả, đối mặt sơn trúc quân cường giả như thế, giống như một con run rế. Hiện nay chính hắn còn không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Cảnh giới càng cao, vượt cấp khiêu chiến liền càng khó. Nhất định phải kịp lúc lĩnh ngộ đao ý. Trầm Phàm nắm chặt chiến hoang đao, một đao lần thứ 2 chém ra, ánh đao mãnh liệt, nhanh đến mức đáng sợ. Khối này ý cảnh chi trong đá chất chứa nhanh chi ý cảnh, cứ việc ta không thể lĩnh ngộ nhanh chi đao ý, nhưng đao pháp công kích tốc độ tăng lên không ít. Trầm Phàm thu được, rộng mở quay đầu nói, đi thôi, đi tới một cái man lệnh vị trí. Đang lúc này, làm người căm ghét mà lại mong đợi khí tức giáng lâm, trong hư không hiện lên một tấm gương mặt khổng lồ. Bọn tiểu tử, rất tốt, các ngươi không để bổn hoàng thất vọng. Man hoàng, hắn làm sao lại xuất hiện? Không được, lại muốn bẫy người rồi. Hồ Bát Đạo sắc mặt đại tiện nói. Man hoàng cười cười, ánh mắt đảo qua man vực cổ địa, nhàn nhạt nói, bổn hoàng từng đem cuối cùng 10 khối man lệnh được lưu giữ trong Thiên Môn núi, mà Thiên Môn sơn giã là các ngươi leo lên truyền thừa con đường duy nhất nhập khẩu đi thôi, đi Thiên Môn núi. Chương 610, hỏa diễm thương. Một hồi cảm tình kết thúc, mặt khác một hồi cảm tình sắp bắt đầu. Một ngày không có ngươi, cũng không phải là không có Thái Dương, không có ngươi, sinh hoạt vẫn cứ tiếp tục chín qua hồng trần, 999 lần tình cảm thí luyện, hồng trần chi tâm long lanh. Qua hồng trần hai mắt sưng lên thật cao, tựa hồ đã khóc. Theo tiếng nói của hắn bay ra, cô đơn bình nguyên lấy hắn làm trung tâm nhấc lên cự phong, bao phủ bốn phía, phạm vi ngàn trượng bên trong màu xanh hoa cỏ hóa thành khô vàng đồng bền. Phá hư tầng 7, chín qua hồng trần, có thể so với cựu trọng vương giả, nên vào chuyển thừa con đường rồi. Qua hồng trần mặc tốt tất cả, sắc trời dần tối, khống chế độn quang đi xa. Ác Hán Tam hai tay bóp chặt một đầu huyết thi giống như màu máu nhân sâm, so với hắn còn cao lớn hơn. Cái thứ nhất, Ác Hán Tam mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn đứt đoạn mất huyết thi đầu, một cái nuốt xuống, hắn thấy không ngừng chảy máu, đầu lưỡi cuốn một cái, thật giống cuốn lên bên môi phò mát. Chiếc thứ hai, cắn rách cái cổ, tay phải thâm nhập trong đó, rút cây củ cải bình thường rút ra một trái tim, còn liều lĩnh mùi máu tanh, chỉ thấy hắn mắt lộ ra vẻ tham lam, mùi hút mạnh, trái tim hóa thành một đám mưa máu tiến vào trong mũi của hắn. Cái thứ ba, huyết thi nửa người trên biến mất. Cho đến huyết thi xương ngón chân đầu từ trong miệng phun ra sau, Ác Hán Tam vô vô hơi hơi nổi giận cái bụng, cơm nước no nê bộ dáng. Chư thần ác chú hóa huyết phủ, Ác Hán Tam ác Hán Tam, vì man hoàng truyền thừa, ngươi nhưng là liền thi quỷ tông cấm kỵ bí kỹ đều tu luyện, quyết không thể sai sót ta. Dịch Cửu Phượng ngắm cảnh đánh đàn, tọa lạc tại phong diệp ánh đỏ cạnh đầm nước, khói đen quẩn quẩn nhưng là từ trong cơ thể nàng bay ra, biến ảo các loại hình thái. Một tiếng chạy bằng khí, tiếng đàn hóa thành sóng chấn động động, trôi đi qua, đầm nước bốc hơi, hư không phá nát. Khói đen đọng lại, hóa thành hình thái bất nhất ác ma, dương nhanh múa vút. Ba tiếng múa tung, khắp thiên ma âm. Đệ ngũ tiếng như ra, là có thể chiến cựu trọng vương giả, qua hồng trần, Ác Hán Tam, lần này tái ngộ, mà lại xem ai cao ai thấp. Dịch Cửu Phượng âm thanh lạnh dần, trong đầu hiện lên Trầm Phàm bộ dáng, đón thêm một câu, Trầm Phàm, cậu như thế nam nhân, đáng chết. Lưu Thanh Tử trong động phủ bay ra, sắc mặt đỏ chót, khí tức lúc nghèo lúc yếu, bước lên bất định. Trầm Phàm ngày càng trở nên mạnh mẽ, ngày khác kích lo lắng, cái kia tại ba tầng vương giả cảnh giới liền có thể đại chiến 8 tầng vương giả ra hỏa, thật sự là so với Dịch Cửu Phượng ba người còn kinh khủng hơn. Không thể ngồi chờ chết. Hôm nay được yêu quân giúp đỡ, có thể so với 8 tầng vương giả, nhất định phải thu được man hoang truyền thừa, bóp nát Trầm Phàm giấc mộng kia nói mớ. Câu vùng trong, Trầm Phàm bốn người từng người ngồi khoanh chân, từ khi trong rừng trúc giả hí thật tòa sau khi, Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm liền ngay cả tu luyện cũng phải dựa vào Trầm Phàm, thỉnh thoảng còn lấy thân thể có chút vị trí làm bộ lơ đãng đụng chạm đi qua. Hồ Bát Đạo gần nhất mắc phải nghiêm trọng nhánh khí quản viêm. Khu khu, Tiểu Lạc Tiêu, Mạc Đạo Hữu, các ngươi nói Man Hoàng đại nhân phải hay không trong bóng tối kiểm tra chúng ta thí luyện? Hồ Bát Đạo nói sang chuyện khác, hắn là tại chịu không được tác phong lớn mật hai nữ, tốt xấu cũng phải chú ý ta người ngoài này ở đây a. Hết thảy đều tại Man Hoàng nắm trong bàn tay, mà lại xem Thiên Môn núi một trận chiến đi. Không đợi Mạc Vận Nhi cùng Lâm Hâm hai người trả lời, Trầm Phàm đột nhiên tỉnh lại, lơ đãng tới gần Hồ Bát Đạo, giả ý lấy ra bầu rượu nói, "Hồ huynh, đến uống rượu." "Trầm Thẩm huynh, có thể được ngươi lấy Hồ huynh hai chữ đối với thành, quả thực so với đêm ngự thập nữ còn muốn cho người hưng phấn, uống trước rồi nói." Hồ Bát Đạo nghe vậy, vui mừng khôn nguôi, có thể được thiên tư yêu nghiệt Trầm Phàm lấy gọi nhau huynh đệ, ít nhất phải đã đến đối phương tán thành a, có như thế một cái yêu nghiệt bằng hữu, thực sự là vinh hạnh a." "Hồ huynh, hai người chúng ta cũng mời ngươi một chén." "Không dám, không dám." Trầm Phàm bốn người một đường trẻ chén, đuổi chí Thiên Môn Sơn mạch thời khắc đã qua nửa tháng, khoảng cách tháng 3 kỳ hạn cũng chỉ còn lại 7 ngày. Thiên Môn núi tại Thiên Môn Sơn mạch trung ương, thẳng vào mây xanh, bốn người bọn họ rơi vào một tòa vạn trượng cự sơn dưới, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên Môn núi thật sự chỉ là một ngọn núi, bất quá ngọn núi này khác với tất cả mọi người, xa xa nhìn tới dường như một tòa màu đen trung lớn, chỉ là liếc mắt nhìn liền ngay cả thần hồn đều phải bị hút vào đi vào. Dù là có âm dương thần tiền trấn áp hồn hải Trầm Phàm, đều cảm thấy có chút khó chịu. Cùng lúc đó, chẳng biết vì sao, hồn hải bên trong hai cái chạm hồn đao run rẩy, tựa hồ có bạo động dấu hiệu. Càng làm cho Trầm Phàm tâm quý là, mi tâm âm dương thần nhãn chẳng biết vì sao, chủ động kích phát, hoàn toàn không bị hắn khống chế, tốt nắm giữ ý thức tự chủ. Man vực cổ địa, từ nơi sâu xa. Man hoàng xếp bằng ở màu đen chuông lớn dưới, nói chuẩn xác hư ảnh hình dáng man hoàng tại màu đen chuông lớn thủ hộ xuống, chỉ còn dư lại một tấm gương mặt khổng lồ, giờ khắc này gương mặt khổng lồ khẽ biến, chỉ vì màu đen chuông lớn đang lay động. Man thần trung dung chuyển, chỉ có hai loại tình huống. Một là có mạnh mẽ ý chí giáng lâm, hai là có người quan tưởng không kém gì man thần trung tà ác tồn tại, dẫn tới man hoàng trung muốn đi trấn áp. Có ý tứ, không nghĩ tới man vực đệ tử còn có như vậy kinh ngộ, không biết là ai có hiểm ác như vậy tạo hóa. Trầm Phàm bốn người đầy áp lực, một đường phi độn, rốt cục rơi vào ngọn núi khổng lồ chi định, nhưng là hoàng trong miệng nói Thiên Môn núi trên đỉnh ngọn núi. Giờ khắc này, có tới 60, 70 chi đội ngũ làm thành một vòng, phạm vi là một tòa có tới 10 trượng phạm vi trận pháp, một tòa bắt quái trận. Bắt quái trận trong, bắt quái vị trí phân biệt có 4 tấm bồ đoàn chính giữa có một khối màu đen man lệnh, tại trong trận âm dương hai điểm nơi cũng phân biệt xuất hiện 4 tấm bồ đoàn. Trong đó màu đen man lệnh có vẻ so với những nơi khác man lệnh càng thêm thần bí. Tại trận pháp cạnh, một tòa màu đen cự địa, mặt trên viết chữ lớn màu trắng. Trầm Phàm ngưng thần nhìn tới. Thiên Môn núi bắt quái trận, truyền thừa con đường. Bất kỳ thu được 9 khối man lệnh đội ngũ có thể tiến vào bắt quái vị trí, thu được trong đó một viên man lệnh, cũng có cơ hội bắt quái trận pháp, mở ra truyền thừa con đường. 8 người vào chỗ, có thể tranh đoạt âm dương vị trí, âm dương vị trí có thể được đến truyền thừa con đường địa đồ một phần, cũng có khen thưởng thêm. Trầm Phàm bốn người vừa mới biết được quy tắc, bát quái trận bỗng mở ra, chỉ thấy khắp thiên nguyên quang rơi ra, một tầng không nói ra được màu sắc màn ánh sáng phá nát, bát quái trận pháp chuyển động. Cùng ngay, nơi này thuộc về Kim Mỗ, ai dám lên trước, ai sẽ chết. Kim Nha trước tiên nhảy vào cản vị, màu vàng cự trảo xé rách mà ra, đem sau lưng hai đại đội ngũ bước lui. Thả ngươi mẹ chó má, Kim Nha ngươi lại sủa loạn, Điền Mộ đưa ngươi cẩu răng đều nổ. Điền Vũ ra tay, đại đao chém về phía Kim Nha. Chấn vị bên trên là ánh vàng, đầu chọc chết tiệt đường nội đắc ý. Khảm vị đã bị tại hạ chiếm cứ, ai dám lên trước, đó là cùng phương mẫu người không qua được. Chỉ một thoáng, bắt quái trận bắt đại phương vị đã triển khai tranh cướp, đánh giáp la cả, cùng bạo nguyên khí cùng kim thiết giao mâu âm thanh vang lên không ngừng. Phải biết 100 chi đội ngũ, nơi này có ít nhất hơn 40 chi đội ngũ đã lấy được 9 khối man lệnh, sói nhiều thì ít, tránh không được một phen tranh cướp. Can vị làm đầu, mà lại xem tiểu nữ tử làm sao đem Kim Nha con chó kia đánh rơi. Hỏa diễm thương quét ngang mà ra. Chương 611, qua hồng trần. Kim Nha cự trảo vừa mới đẩy lùi Điền Vũ, hỏa diễm thương gào thét mà đến, hắn không chút nghĩ ngợi đẩy lên kim quang phòng ngự, lùi về sau vài bước, định thần nhìn lại. Hỏa diễm thương, Lâm Hâm, ngươi các ngươi sao lại tới đây? Kim Nha mí mắt nhảy vụt, Lâm Hâm không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng nàng Trầm Phàm, cái kia có người nói có thể làm cho dịch cửu phượng đều chịu thiệt người, khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, hiện tại thật vất vả chiếm cứ căn vị, hắn lại không cam lòng lui ra. Lâm đạo hữu, bắt quái phương vị còn có mặt khác 7 cái phương vị, vì sao một mình đấu nơi này? Kim Nha vẫn cứ không chịu từ bỏ. Kim Nha, can vị làm thiên, há lại là ngươi có thể chiếm. Mặc dù chúng ta không ra tay, đến thời điểm ác hán tam đám người đến, ngươi này ra mặt cậu, cẩn thận trở thành đồ ăn của hắn. Lâm Hâm lấy chống khủng bố hỏa, Kim Nha mặt không có chút máu. Càn Khôn hai vị tại bát đại phương vị bên trong đại biểu này thiên địa, một khi qua hồng trần cấp độ kia cao thủ đến, lựa chọn thứ nhất chính là hai cái vị trí này, đến thời điểm thua thiệt hay là hắn. Hừ, Kim Mỗ là thủ không được lúc này, nhưng các ngươi cũng đừng hòng ung dung. Kim Nha giận dữ rời đi can vị, hướng về đoái vị mà đi, nghĩ thầm chiếm cứ vị trí đó hẳn là không người mơ ước đi. Lâm Hâm thay thế vị trí của hắn, vội vã bắt chuyện Trầm Phàm ba người. Trầm Phàm sơ sơ cảm, cười khổ không thôi, tiểu Lạc Tiêu cay đến mức một tay tốt cừu hận a, Càn Vị làm thiên, nói không chừng dịch cừu phượng đám người kia đến thời điểm muốn đi qua tranh một chuyến. Cũng tốt, bây giờ cũng nên cùng bọn họ mặt đối mặt chiến đấu. Một bước bước lên Càn Vị, Trầm Phàm hăng hái, chiến hoang đao ông một tiếng ra khỏi vỏ, xoay quanh tại hắn đỉnh đầu, hung hãn khí tức tứ tán ra, mơ ước Càn Vị đội ngũ âm tình bất định, cuối cùng lựa chọn cái khác phương vị chiến đấu. Trong đó còn có người không quen biết Trầm Phàm, nhưng có thể làm cho Kim Nha không đánh mà lui co lại người, nhất định rất khủng bố. Lúc này, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đủ tề phi đến cường đại đột quang, Trầm Phàm ánh mắt co rút nhanh, thầm nghĩ, đến rồi. Bốn đạo đột quang bên trong, đồ vật nam ba mặt đột quang cực kỳ hung hăng, như lợi kiếm pha không, lại như thiên lôi cuồn cuộn, hư không lực lượng dùng chuyển, đột quang chỗ đi qua, từng cái màu sắc khác nhau hư không liệt phùng hiện lên, nghe tiếng thấy thế, làm cho người ta biến sắc. Hồng Trần đột pháp, cách lao tử, là qua hồng trần. Mặt mọc đầy râu đại hán cánh tay giơ lên cao, chỉ vào đông phương phía chân trời màu đỏ nhạt đột quang, trách móc hai câu, liền dẫn đội ngũ co lại ở trong đám người, làm rụt đầu ô quy. Qua hồng trần, ngươi cái bi tình nam mỗi lần ra trận đều là như vậy uy phong, có ý tứ sao? Ngược lại chính là ngươi mị lực to lớn hơn nữa, những nữ nhân kia chính là ủy thân cùng ta, cũng không muốn theo ngươi. Tây phương chân trời, ngọn núi tiếp thiên nơi, hắc vân ép thành mà đến, âm thảm âm thanh quanh quẩn bên hai bên, Trầm Phàm cũng có thể cảm giác được một cỗ âm phong siêu siêu qua đến, bên cạnh đều không tự chủ dùng mình lạnh lẽo. Hừ. Qua Hồng Trần lạnh lùng đáp lại một câu, nhưng không nói thêm gì, chỉ là màu đỏ nhạt độn quang trở nên mộng ảo mê ly, khí thế đè lại âm phong, giống như đột nhiên giáng lâm một tòa đảo hoa thành, xuân về hoa nở. Hồng Trần ca ca, Hán Tam ca ca, muội muội nhớ tới các ngươi lần trước đánh nhau là ở Ly Trần Đại Lục Nam Sơn đỉnh, hôm nay tại Man vực cổ địa tái ngộ, nếu không các ngươi lại đánh một hồi, muội muội thay các ngươi gào thét trợ uy. Dịch Cửu Phượng cười hì hì nói. Ngọc Cầm bên trên, Dịch Cửu Phượng đồng bình mà tới. Dịch Cửu Phượng, thu hồi ngươi bộ kia làm người muốn nói tư thái, nhìn thấy nam nhân liền gọi ca ca. Còn chẳng biết xấu hổ tự xưng muội muội, gai điểm túi. Ác Hán Tam từ âm phong bên trong đi ra, sau lưng hiện lên Thi Hải Quỷ Sơn, gào khóc thảm thiết. Lâm Hâm nghe vậy, đáy lòng trực tiếp sợ hãi, ai cũng biết với Dịch Cửu Phượng mà nói, chính tiết chẳng qua là dùng để trao đổi lợi ích thẻ đánh bạc, chỉ là nàng thực sự có tiền vốn, có thể câu được cái kia thánh tôn cảnh giới sư tôn. Từ đó về sau, dám xưng nàng kỹ nữ người, trên căn bản đều chết sạch, phần lớn là bị nàng tự tay giết chết, từng đao giết, nếu như là nam nhân trước tiên từ dưới khố cái kia một cái thịt bắt đầu, cắt thành từng mảng, nếu như là nữ nhân trước tiên từ hai vú bắt đầu chặt thành từng khối, bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút dưới khố máu tươi tiêu phi, trước ngực dòng máu tí tách, lại nhìn một chút Dịch Cửu Phượng giả vờ ngọt ngào bên ngoài, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Ác Hán Tam, ngươi cái này thực nhân ma, chỉ biết ăn thi thể, liền miệng đều thúi như vậy, xem ta không cắt miệng của ngươi. Dịch Cửu Phượng gậy ngọc cầm năm ngón tay không ngừng run rẩy, đã bao nhiêu năm, từ nàng dính vào thánh tôn cảnh giới sư tôn bắt đầu, còn ai dám xưng hô nàng là kỹ nữ? Gai điểm thúi, như ngươi ác tâm như vậy nữ nhân, quả thực so với danh nước bẩn nước còn thúi hơn. Mặc dù là đem ngươi luyện thành thi thể, ác nào đó cũng sẽ không ăn. Quỷ trảo tập kích ra, đón nhận năm cái trong suốt dây đàn, hư không vụn vặt, nhưng nghe thấy từng tia tiếng. Đoàn người có nhiều thú vị nhìn xa xa hư không, không nghĩ tới Ác Hán Tam cùng Dịch Cửu Phượng hai người gặp mặt liền đánh nhau. Chỉ có Trầm Phàm ánh mắt dừng lại tại Qua Hồng Trần trên người. Người này rất quái lạ, tiến tính đến đáng sợ. Đầu tiên nhìn, Trầm Phàm cảm thấy Qua Hồng Trần và những người khác khí tức hoàn toàn không hợp, mặc dù là thi khí cùng quỷ khí quấn quanh người Ác Hán Tam, cũng so với Qua Hồng Trần muốn bình thường. Qua Hồng Trần trong mắt vằn vện tia máu, khóe mắt buông xuống, mắt quầng thâm dường như một cái than bút vây quanh mắt của hắn túi bỏ ra một vòng. Vẻ mặt của hắn rất phức tạp đến căn bản không nhận rõ hắn rốt cuộc là khóc vẫn là cười. Kinh khủng nhất hay là hắn cái kia tay cầm đao, một ngón tay khoát lên phấn hồng trên vỏ đao, loại này cao minh cầm đao phương pháp, Trầm Phàm bội phục không thôi, chí ít hắn còn không làm được chỉ bằng vào một ngón tay liền có thể trưởng không đao, cùng đao hỏa làm một thể. Qua Hồng Trần ánh mắt rơi vào Trầm Phàm chiếm cứ càn vị bên trên, lập tức thuận thế đưa mắt rơi tại trong hư không, nơi nào to lớn quỷ ảnh cùng hắc phượng hư ảnh đụng vào, không tiếng động sức mạnh đang tràn ngập, hư không như muốn sụp. Dường như một tòa cung điện gạch từng khối rơi xuống, mọi người kinh thán không thôi, công kích như vậy lực, nếu như nện ở trên người bọn họ, đã sớm hóa thành phấn vụn. Hừ, gai điểm túi, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Có người nói ngươi lại tu luyện một loại cường đại bí kỹ, năm âm thanh bên dưới có thể đoạt tính mạng người. Ác Hán Tam lớn tiếng nói, thực nhân ma, ngươi không cũng là tu luyện thi quỷ tông bí kỹ Chu Thần Ác Chú sao? Dịch Cửu Phượng cười lạnh nói, kha kha. Ác Hán Tam âm cười vài tiếng, không lại động thủ, trái lại rơi vào bát quái trận ở ngoài, ánh mắt cùng Qua Hồng Trần tao ngộ, con ngươi đầu tiên là co rút nhanh, trận hóa thành một đạo quỷ ảnh, vùng vây mấy lần, biến hóa thuần túy ánh mắt, đảo mắt nhìn phía những nơi khác. Thời khắc này, hắn ra mặt run rẩy, cả người sợ hãi. Qua Hồng Trần ánh mắt thật là đáng sợ, suýt chút nữa liền rơi vào đi tới, lẽ nào hắn chín Qua Hồng Trần? Dịch Cửu Phượng nhìn chằm chằm Ác Hán Tam bóng lưng, suy tư, liền tắt tiến lên khiêu khích Qua Hồng Trần tâm tư, ánh mắt lưu chuyển tại Bát Đại Phương vị bên trên. Ba người bọn họ vừa đến, những người còn lại không dám vọng động, đặc biệt là đã chiếm cứ bắt quái vị đội ngũ, tâm đều nhảy tới cổ họng rồi, e sợ cho ba người bọn họ coi trọng vị trí của mình, đến thời điểm mình có thể lựa chọn thoái vị tỷ lệ cũng không lớn, lấy ba người bọn họ tính tình, trực tiếp tới đoạt, tránh không được bị thương, thậm chí là tử vong. Chương 612, đoạt vị. Mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y, không ít người thở phào nhẹ nhõm, mặt mày đều thư giãn xuống. Bởi vì Qua Hồng Trần ba ánh mắt của người đều đứng ở càn vị bên trên. Càn khôn vị trí, đại diện cho thiên địa vị trí, lấy Qua Hồng Trần ba người hiểu rõ phong cách hành sự, tất nhiên sẽ tiên tranh đoạt càn vị. Người là ai? Qua Hồng Trần trong mắt lập lòe phấn hồng ánh sáng, đã nhìn chăm chú Trầm Phàm nửa ngày, đặc biệt là Trầm Phàm cánh tay phải, nơi nào có một đôi tay thật chặt khoác ở. Theo cặp kia tay nhìn tới, Mạc Vận Nhi thật giống trong bầy sói tiểu dương cao, run rẩy liên tục. Trầm Phàm đều có thể nghe được nàng hàm răng run lên âm thanh. Ngươi là ai? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Hắn phát hiện Qua Hồng Trần ánh mắt rơi vào hắn cánh tay phải sau khi, liền từ không hề lay động trở nên âm trầm cùng bố, loại kia ấp ủ cuồng phong bạo vũ mây đen đó là loại này dáng vẻ. Ác Hán Tam cùng Dịch Cửu Phượng vốn muốn tìm Trầm Phàm phiền phức, chỉ là không có nghĩ đến rất ít mở miệng nói chuyện Qua Hồng Trần chủ động khiêu khích, này ngược lại là hiếm thấy chuyện khó gặp. Trầm Phàm thực lực không yếu, chẳng bằng để hắn thử một lần Qua Hồng Trần thực lực. Trong lòng hai người ôm ý định này, ngậm lấy cười gằn, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Hắn là ai? Qua Hồng Trần ánh mắt lại chuyển, phấn con ngươi màu đỏ co lại thành dạng kim, ngưng mắt nhìn Mạc Vận Nhi. Anh. Mạc Vận Nhi gào lên đau đớn một tiếng, nàng chỉ là liếc mắt nhìn Qua Hồng Trần, thần hồn tựa như kim đâm bình thường đau nhức, hai tay theo bản năng vãn quấn rồi Trầm Phàm hai tay. Hừ. Trầm Phàm cảm nhận được một luồng cường hãn đồng tử lực từ bên cạnh sẽ qua, hừ lạnh một tiếng, phải vượt một bước che ở Mạc Vận Nhi trước người. Làm người thần hồn đâm nhói đồng tử lực rơi ở trên người hắn, giống như nhỏ ở trong biển rộng thạch đầu, liền cái bọt nước đều không nhấc lên. Áp lực đông thực lực, Mạc Vận Nhi thân thể mềm nhũn. Tránh ra. Qua Hồng Trần dãy rủa giống như vậy, từ trong miệng thốt ra hai chữ này. Ngươi muốn làm gì? Trầm Phàm lông mày hơi nhíu, hắn làm sao không nhìn ra Qua Hồng Trần cùng Mạc Vận Nhi trước đó có một ít cố sự, nếu như không phải cùng Mạc Vận Nhi đều là một tổ, nếu hắn không có sở qua Mạc Vận Nhi, hay là hắn sẽ hỏi một chút, nhưng sẽ không trực tiếp đứng ra. Nhưng bây giờ, trong tiềm thức, các nàng liền là người của mình, ai động các nàng thử xem. Nàng là nữ nhân của ta. Qua Hồng Trần lạnh lùng nói. Không, ta là Trầm Phàm nữ nhân. Trầm Phàm? Đúng, Mạc tỷ tỷ là Trầm Phàm nữ nhân. Qua Hồng Trần ngươi trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc mượn sau lưng ngươi thực lực đối với Mạc tỷ tỷ gia tộc tạo áp lực, muốn cùng Mạc tỷ tỷ kết làm song tu đạo lữ, không phải là vì Mạc tỷ tỷ bảo vật gia truyền sao? Hừ, ngươi đừng hỏng. Lâm Hâm hai tay chống nạnh nói, nàng là nữ nhân của ta, ai đứng ra cũng không được. Qua Hồng Trần trên ánh mắt rơi vào Trầm Phàm trên mặt, nói, ngươi nhất định phải vì nàng ra mặt. Qua Hồng Trần, thu hồi ngươi bộ kia cao cao tại thượng tư thái, muốn động thủ hà tất làm phiền. Trầm Phàm mở miệng nói. Dựa vào Trầm Phàm phía sau lưng, Mạc Vận Nhi thân thể mềm mại run rẩy một cái, nhưng là trầm mặc không nói. Lâm Hâm quệt miệng nhỏ, thầm nói, đây coi như là ở trước mặt mọi người thừa nhận Mạc tỷ tỷ là nữ nhân của ngươi sao? Ta làm sao bây giờ? Nàng không thích hợp ngươi. Qua Hồng Trần lắc lắc đầu, khoát lên hồng trên đao ngón tay vi vi nhấc câu, ánh đao rượu nhàn rỗi. Chiến Hoang đao cảm nhận được Trầm Phàm tâm ý, khí dài một tiếng, xoay quanh mà ra, rơi vào Trầm Phàm trong tay, âm dương quang mang lưu chuyển. Một đao sau khi, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ánh đao phấn hồng, như hoa đào nở rộ, gạt về Trầm Phàm. Rõ ràng cái rắm, nói chuyện bình thường sẽ chết ta. Âm Dương đao quang ngưng tụ thành một cái tơ mỏng, nhân đao hợp nhất đại thành sức mạnh bạo phát, xuyên thủng ánh đao màu đỏ. Mọi người chỉ cảm thấy một cái âm dương châm tuyến xuyên qua màu đỏ vải tơ, hai người ẩn vào hư không không gặp. Trầm Phàm cơ cơ thân thể, nắm chặt chiến hoang đao, đang muốn chủ động công kích, đột nhiên quát chói tai, chiến hoang đao hòa vào trong cơ thể hắn, hướng về bên trái hư không phá không đánh tới. Phách không kiếm, chiếu rọi nửa bầu trời ánh kiếm màu xanh kéo tới, trong chớp mắt liền giáng lâm tại Trầm Phàm bốn người đỉnh đầu. Khí tức kinh khủng dường như từ từ hợp thành một khối thiết bản, áp lực nặng nề, để mọi người hô hấp đều không tự nhiên. Trầm Phàm, Lưu Mộ thực lực hôm nay có thể so với 8 tầng vương giả, không tiếp kích phát tinh huyết lực lượng, mạnh mẽ điều động phách không đao, bạo phát vô hạn tiếp cận cửu trọng vương giả sức mạnh, lấy tàng hình bí kỹ phụ trợ, hôm nay nhất định phải ngươi vào địa ngục. Ánh kiếm kéo tới, Lưu Thanh tái nhợt sắc mặt lộ ra khác thường ửng hồng, hiển nhiên là triển khai bí kỹ, khí huyết dâng lên dẫn đến. Kia. Yeah. Vậy. Hô. Liên tục ba đạo khác thường tiếng vang, âm dương đao quang từ trong hư không hiện lên, đao thứ nhất dọc theo ánh kiếm bộ ra, đao thứ hai chặn ngang chặt đứt, đệ tam đao lực chấn động tuôn ra, làm vỡ nát ánh kiếm. Trầm Phàm rơi xuống đất, ánh kiếm nát tan. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh thời khắc, Lưu Thanh đầu lâu đã bay lên, trên mặt tấm kia khó mà tin nổi gương mặt, chí tử vẫn không rõ, Trầm Phàm lại như thế nào bạo phát công kích, chặt đứt đầu của hắn. Làm sao khả năng ân? Lưu Thanh chết. Chiến hoang đao vào vỏ, Trầm Phàm vẻ mặt thản nhiên, chém giết Lưu Thanh giống như giết một con gà, nhưng thấy hắn thuận tay bắt Lưu Thanh chữa vật ở dưới, nhìn chằm chằm qua hồng trần, mặt tươi cười nói, một đao đã qua, Trầm Mộ vẫn không hiểu. Qua hồng trần đao cũng đã vào vỏ. Truyền thừa con đường, lại giết ngươi. Qua hồng trần xoay người hướng Khôn Vị mà đi. Khôn Vị người thấy Qua hồng trần lắc mình lại đây, hét lên một tiếng, tan tác như chim ong. Ác Hán Tam Cương Thi nhãn chừng mắt Trầm Phàm rất lâu, sau lưng Thi Hải Quỷ Sơn phun trào nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh một đầm nước chết. Hắn hít sâu một hơi, hướng về Ly Vị mà đi. Dịch Cửu Phượng xoay người hướng về Trấn Vị mà đi, xoay người một sát na kia, khuôn mặt xinh đẹp sương lạnh, căn bản không có nghĩ đến hai tháng không tới thời gian trong, Trầm Phàm đao pháp đã đáng sợ như vậy rồi. Qua hồng trần, Dịch Cửu Phượng, Ác Hán Tam ba người thực lực, nhãn lực không cạn, Trầm Phàm một đao kia tốc độ, uy lực không yếu hơn toàn lực của bọn họ một đòn, chưa bước lên truyền thừa con đường, vì man hoàng truyền thừa, có thủ án gì cũng đợi đến mặt sau giải quyết, hiện tại không thích hợp vận động. So với ba người bọn họ, những người khác trong con ngươi còn tỏa ra bắt được âm dương tơ mỏng hình dáng ánh đao, phong lôi đã rất nhanh, còn nhanh hơn bất quá hắn đao. Hắn tu luyện loại nào đao pháp, có thể tại phách không kiếm loại kia tốc độ sở trường kiếm pháp công kích đến, vẫn còn dư lực trong nháy mắt bốn chạm, diệt Lưu Thanh cái kia nắm giữ 8 tầng vương giả thực lực ra hỏa. Câm như hến, hắn không thể trêu chọc. Trước mắt, mọi người cũng đã quyết định chủ ý, có thể trốn liền trốn, không tránh được liền ra vẻ đáng thương, không trêu chọc là hơn.